Chương 330, không trở về. Chương 330, không trở về. Nghe được xưng hô thế này, Giang Tùy Dương giật giật khóe miệng, hắn cảm giác mình còn trẻ đâu, không nghĩ tới liền bị kêu thúc thúc được rồi, chính mình cũng nhanh 30, nam hài này vừa nhìn liền biết ở trên tiểu học, gọi như vậy mình cũng thật hợp lý. Hắn cười khổ một tiếng, nhấc chân lên, vượt qua hắn liền muốn rời đi, kết quả cái kia tiểu nam hài lại ngăn tại trước mặt hắn. Có chuyện gì sao? Thấy thế, Giang Tùy Dương lần nữa dừng bước lại, kỳ quái mà nhìn xem hắn. Ta cùng tiểu di ta đi rời ra, có thể xin ngài giúp ta gọi điện thoại sao? Nghe vậy, Giang Tùy Dương suy tư một hồi, vẫn gật đầu, nói ra: "Ngươi nhớ kỹ dãy số a?" "Nhớ kỹ." "Đi." Hắn cúi đầu nhìn về phía màn hình điện thoại di động, gặp Lộc Cẩm Khê đã đang nhìn hắn, cũng biết nàng đem tình huống vừa rồi xem ở trong mắt, cả cười cười, trước treo cúp điện nói: "Các loại tiểu nam hài báo xong số điện thoại về sau, Giang Tùy Dương liền đánh qua, chỉ bất quá vang lên thật lâu, điện thoại mới bị nhận. "Uy, ai vậy?" "Ngươi hải tử bị mất, bây giờ tại ta chỗ này, làm phiền ngươi tới đón hắn đi thôi." "Bị mất?" "Đi, ta lập tức qua đi." Giang Tùy Dương đưa di động đưa cho tiểu nam hải, nhìn xem hắn cùng đối phương nói vài câu về sau, liền thu hồi di động. Mặc dù cảm giác đứa nhỏ này ra trưởng không quá đáng tin cậy, nhưng Giang Tùy Dương vẫn là cái gì cũng không làm, tính tính địa chờ lấy người tới. Rất nhanh, tại Giang Tùy Dương càng thêm nhàm chán thời điểm, một nữ nhân mới vội vã địa chạy tới. "Đây là ngươi tiểu di a?" "Vâng." "Được, ta đi đây." Gặp không có việc gì, Giang Tùy Dương nhấc chân lên, trực tiếp đi thẳng về phía trước. "Chờ một chút, ta còn không có cảm ơn ngươi đâu." "Không cần cảm ơn, ở bên ngoài xem trọng tiểu hải." Giang Tùy Dương khoát khoát tay, bước chân không có dừng lại, hắn đã bị lãng phí rất nhiều thời gian, đã không muốn lại rông dài. "Ngươi đứa nhỏ này, chạy loạn cái gì?" Các loại Giang Tùy Dương đi xa về sau, nữ nhân kia mới cúi người, đối cái mông của hắn liền đánh mấy lần, thanh âm vẫn rất thanh thúy, đoán chừng ra tay không nhẹ đi xa Giang Tùy Dương, tự nhiên là không biết chuyện phát sinh phía sau, coi như biết, hắn cũng sẽ không nhiều quản cái gì, bởi vì đây là người ta việc nhà. Bị chậm trễ một đoạn thời gian, dẫn đến cùng Lộc Cẩm Khê cắt ra điện thoại, hiện tại nàng đã đi tắm rửa, chỉ có thể chờ đợi về nhà lại đánh. Về đến nhà, Giang Tùy Dương nằm trên giường dưới, chuyện thứ nhất chính là cho Lộc Cẩm Khê đánh video điện thoại. Tiếng chuông reo mấy giây, Lộc Cẩm Khê liền nhận, chuyện thứ nhất chính là thay đổi camera, chiếu vào màn ảnh máy vi tính, hỏi: "Cái này làm thế nào?" Nghe vậy, Giang Tùy Dương nheo mắt lại, cẩn thận nhìn một hồi, mới lắc đầu, nói ra: "Nếu không ngươi tìm kiếm công lược, quá lâu không có chơi, ta đem quên đi." Giang Tùy Dương lần trước chơi trò chơi này thời điểm, đều là 4-5 năm trước chuyện, từ khi sau khi tốt nghiệp liền rốt cuộc không có chạm qua, quên đi cũng là bình thường. "Được rồi, vẫn là chờ ngươi trở về lại làm đi, ta đi trước mua hạt giống trồng trọt." "Được, không muốn chơi quá muộn, không thể thức đêm, biết không?" "Biết." Mắt thấy Lộc Cẩm Khê chơi nghiện, Giang Tùy Dương bất đắc dĩ cười một tiếng, nói vài câu có không có về sau, liền cúp điện thoại. Dù sao không có việc gì, ôn tập một cái đi. Khó được có một cái có thể để cho Lộc Cẩm Khê thích trò chơi, vậy mình coi như nàng bách khoa toàn thư đi, để nàng chơi đến càng thêm dễ chịu một điểm. Hôm sau, mặt trời lên cao, Giang Tùy Dương còn giúp trong chăn đi ngủ. Tối hôm qua xem hết công lược, hắn lúc đầu muốn ngủ, kết quả Tất Dương Đức tên kia tìm hắn chơi game, bất chi bất giác liền đánh tới hơn 2 giờ, buổi sáng khẳng định là dậy không nổi. Cha mẹ của hắn cũng không có tiến đến gọi hắn, mà là đem bữa sáng lưu tại trên bàn cơm, liền đi ra ngoài đi làm. Ăn bữa sáng, liền nên đi. Giang Tùy Dương ngáp một cái, lẩm bẩm một câu về sau, liền đi ra gian phòng chuẩn bị rửa mặt, tiếp xuống liền lại là bình thản mà khô khan thời gian. Rửa mặt xong ăn điểm tâm, Giang Tùy Dương ngồi tại trước bàn cơm vừa hút cháo vừa nhìn điện thoại, bên ngoài trời u ám, còn kèm theo trận trận tiếng sấm, đoán chừng là trời muốn mưa. Cái thời tiết mắc toi này, một hồi nhiệt độ cao một hồi trời mưa, còn có để cho người sống hay không? Giang Tùy Dương nhịn không được thở dài, loại tình huống này đã tiếp tục một tháng. Tại trong tháng này, phía trước mấy ngày ánh nắng cao chiếu, đằng sau mấy ngày liền mưa dầm miên miên, một mực dạng này tuần hoàn một tháng, hiện tại lại bắt đầu trời mưa, đợi lát nữa hắn còn phải lái xe về nhà đâu, chỉ có thể hy vọng mưa không muốn hạ quá lớn, bằng không thì có chút khó chịu. Sau 10 phút, mưa bên ngoài càng rơi xuống càng lớn, Giang Tùy Dương rửa chén đũa xong, đi vào ban công đứng đấy, thấy mặt ngoài mưa rơi hung mãnh, lập tức liền không muốn ra cửa. Được rồi, buổi chiều lại trở về. Hắn suy tư mấy giây, lập tức liền quyết định buổi chiều ăn xong cơm tối lại trở về, dù sao bây giờ trong nhà không ai, tự mình một người trở về cũng rất nhàm chán. Ngủ cái hồi lung giấc đi. Dù sao đều ở nhà, máy tính cũng không ở bên người, mà không được chữ, vậy còn không như đi ngủ đâu, dù sao nghe mưa bên ngoài âm thanh, vẫn rất thích hợp ngủ bốn. Một mực ngủ đến giữa trưa, Giang Tùy Dương bị chuông điện thoại di động đánh thức, vừa tiếp thông điện thoại, An An thanh âm lo lắng liền truyền vào. "Kaka, ngươi trên đường sao?" "Không phải, ta ngủ ở nhà cảm giác." "A, vậy ngươi ngủ tiếp đi, bye bye." "Chờ một chút, ngươi không cần lên nhà trẻ sao?" "Không cần, trời mưa to nghỉ học á." Tiểu nha đầu ngữ khí nhẹ nhàng, nghe ra được nàng hiện tại khẳng định là thập phần vui vẻ, dù sao nghỉ học vui vẻ nhất khẳng định là tiểu hài tử nha. "Nhìn em ngươi vui, gọi điện thoại cho ca ca làm gì?" Giang Tùy Dương từ trên giường ngồi dậy, ngáp một cái, lúc này mới phát hiện trong phòng một mảnh lờ mờ, bầu trời bên ngoài cũng tối tăm mờ mịt. "Bên ngoài có bão, lão sư nói không thể ở bên ngoài tản bộ, muốn trốn ở trong nhà." "Biết, ta bây giờ đang ở trong nhà đâu." Nghe xong lời này, nhíu mày, khó trách mưa lớn như vậy, nguyên lai là có bão à, hắn đều không chút chú ý, hì hì, tốt đắc, ca ca chú ý an toàn chờ không có bão trở lại. "Ừm, yên tâm đi, ta sẽ chú ý an toàn." Nói xong, Giang Tùy Dương cúp điện thoại, ra khỏi phòng, đi vào trên ban công, hai tay vào ngực, nhìn chằm chằm mở tối bầu trời suy nghĩ. Thời tiết này, ban đêm còn có thể trở về sao? Kỳ thật trở về lời nói cũng không có vấn đề gì, nhưng Giang Tùy Dương nhắc gan, sợ đến lúc đó mưa to gió lớn, có thể sẽ xảy ra vấn đề gì. Được rồi, ngày mai lại về, tiếp tục ngủ. Nghĩ một lát, Giang Thủy Dương vẫn là quyết định ngoan ngoãn nghe An An, các loại bao đi qua lại đi. Trong khoảng thời gian này liền đợi trong nhà bồi ba mẹ, dù sao cũng không có gì chuyện khẩn yếu, gõ chữ lời nói coi như xong chờ qua mấy ngày lại nói. Chương 331, còn chưa đi. Chương 331, còn chưa đi. Các loại Tiêu Mạn Nhu khuya về nhà thời điểm, vừa mở cửa, liền thấy Giang Thủy Dương ngồi ở trên ghế salon vừa chơi game vừa ăn bánh mì quy. Ngươi làm sao còn chưa đi? Nghe vậy, Giang Thủy Dương mơ hồ, mẹ hắn lời này nghe làm sao là lạ. Cái gì gọi là ta làm sao còn chưa đi? Đây không phải nhà ta sao? Không phải ngươi nói sao? Hôm nay liền trở về. Đây không phải kế hoạch có biến nha, thời tiết như thế hỏng bét chờ tốt đi một chút lại trở về chứ sao? Giang Thủy Dương nhún vai, sau khi nói xong, liền tiếp tục bắt đầu chơi trò chơi. Dù sao hắn trở về lại không có chuyện gì làm, còn không bằng đợi trong nhà chơi mấy ngày đâu. Nghe hắn nói như vậy, Tiêu Mạn Nhu cười cười, cũng không nói cái gì, quay đầu đi chuẩn bị ngay cơm tối. Lão ba đâu? Còn chưa có trở lại. Hắn muốn dẫn tự học buổi tối, ban đêm mới trở về đâu. Dạng này à? Nói đến đây cái, Giang Thủy Dương liền chợt chợt hai tiếng, tự học buổi tối cái đồ chơi này hắn thật đúng là không có trải qua, bởi vì hắn là học ngoại trú, không cần lên tự học buổi tối. Không phải có bao sao? Làm sao không nghỉ học? Nghỉ học? Người đang suy nghĩ gì? Nhà trẻ không phải nghỉ học sao? Nghe vậy, Giang Thủy Dương gãi gãi đầu, không phải nói nghỉ học sao? Làm sao Tiêu Mạn Nhu không có chút nào biết chuyện này? Ngươi cũng biết là nhà trẻ nha, tiểu hai tử là phải chú ý một chút, nhưng cao trung đều thành niên, điểm ấy tiểu Vũ cũng không cần quá khẩn trương. Tiêu Mạn Nhu miệng hơi cười, đối Giang Thủy Dương thuyết pháp này cảm thấy rất bất đắc dĩ, chỉ là một cái nho nhỏ bão, mưa lớn một chút mà thôi, còn không đến mức nghỉ học. Tốt ta, ban đêm ăn cái gì? Ngươi muốn ăn cái gì? Đợi trong nhà còn có một chỗ tốt, vậy chính là có thân yêu lão mụ cho mình nấu cơm, không cần tự mình làm, còn có chút những cái kia khó ăn thức ăn ngoài. Ban đêm cơm nước xong xuôi, Giang Thủy Dương không có việc gì, đành phải lui về gian phòng của mình, ngồi ở trên giường chơi điện thoại. Hiện tại thời gian này điểm, Lộc Cẩm Khê đoán chừng vừa tan tầm, đang lái xe trên đường về nhà, cũng không biết nàng nhìn thấy mình không có về nhà, là phản ứng gì. Nghĩ đi nghĩ lại, Giang Thủy Dương liền không tự giác địa bật cười, không có mình ở nhà, cũng không biết Lộc Cẩm Khê đêm nay còn có ngủ hay không đến. Quả nhiên, Giang Thủy Dương vừa chơi xong một thanh trò chơi, Lộc Cẩm Khê điện thoại liền đánh vào, hẳn là vừa về đến nhà, gặp trong nhà không có mở hay, mới gọi điện thoại tới. "Uy, Lộc Tiểu Khê, có muốn hay không ta nha?" Giang Thủy Dương đánh không phải video điện thoại, cho nên Giang Thủy Dương liền đem điện thoại phóng tới bên tai, cười hì hì mở miệng nói ra. "Ngươi làm sao còn chưa có trở lại?" Lộc Cẩm Khê ngữ khí, nghe còn có mấy phần ủy khuất ý vị, cũng không có gặp trượng phu bất lực tiểu tức phụ đồng dạng. "Không phải có bao sao? Mưa cũng thật lớn, ta liền nghĩ ngày mai lại trở về." Giang Thủy Dương ho hai tiếng, vừa rồi Lộc Cẩm Khê tô tô nhuyễn nhuyễn thanh âm, nghe được hắn là tâm hoa nộ phóng, chỉ tiếc mình bây giờ không tại bên người nàng. "Tốt ta." Nghe vậy, Lộc Cẩm Khê cũng là tương đối đồng ý, mọi thứ hẳn là lấy an toàn làm trọng, chú ý một chút cũng tốt. "Ban đêm muốn hay không cùng tiến lên phân? Chờ ta trở về sẽ cùng nhau làm rồi thôi." Đêm dài đằng đẵng, Giang Thủy Dương soát video nhỏ đều nhanh muốn nhàm chán chết rồi, vừa vặn Lộc Cẩm Khê ban đêm không có việc gì, cùng tiến lên phân tốt bao nhiêu a. "Tốt ta, không trải qua tối nay, ta còn muốn đi dịch đình nhà, nghe một chút bắt quái, nàng hôm nay còn giống như thổ lộ." "Hoa xoa, nghe bắt quái. Đây không phải ngươi Lộc Cẩm Khê làm ra được sự tình a?" Nghe xong lời này, Giang Thủy Dương trợn tròn mắt, Lộc Cẩm Khê không phải cao lãnh ngự tỷ, đối chuyện gì đều thờ ơ sao? Làm sao còn ăn lên dưa? "Bởi vì bị ngươi lây bệnh, ta hiện tại cũng tương đối yêu kỳ." Nếu như Giang Thủy Dương lúc này ở trước mặt nàng lời nói, nhất định có thể thấy được nàng mắt trợn trắng động tác, ăn dưa là nhân loại thiên tính, mình nghe một chút bắt quái thế nào? "Ngậy, giống như cũng thế." Giang Thủy Dương sờ lên cằm, cẩn thận suy tư một phen, phát hiện Lộc Cẩm Khê trong khoảng thời gian này, giống như sắc thực hoạt bát rất nhiều, hiện tại chỉ có thể coi là nửa cao lãnh ngự tỷ. "Đi thôi đi thôi, nhớ kỹ nói cho ta một chút, ta cũng nghĩ ăn dưa." "Ừm, treo, ban đêm không nên thức đêm, sớm nghỉ ngơi một chút." "Biết rồi, bye bye." Cúp điện thoại, Giang Thủy Dương gãi gãi đầu, hơi có như vậy chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới nhanh như vậy liền thổ lộ, hắn vốn đang coi là muốn lôi kéo một đoạn thời gian đâu bốn. 9 giờ tối, tại Giang Thủy Dương còn tại đánh cờ thời điểm, Lộc Cẩm Khê video điện thoại liền đánh vào, làm hắn một trở tay không kịp. "Ai nha, tới thật đúng là thời điểm a." Giang Thủy Dương mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, nhưng cũng không có để Lộc Cẩm Khê chờ quá lâu, dù sao lượng HP của mình coi như khỏe mạnh, đánh cái video cũng không về phần bị đưa đi. "Ăn xong dưa?" Nhận điện thoại, Giang Thủy Dương trực tiếp hỏi lên cái này vấn đề hắn quan tâm nhất, nếu là thành công, cái kia Trịnh Dật về sau khả năng không có nhiều thời gian như vậy đến mang mình bên trên điểm. "Ừm, bị cự tuyệt." Lộc Cẩm Khê thanh âm bình thản, bất quá Giang Thủy Dương còn có thể nghe ra trong giọng nói của nàng cái chủng loại kia tiếc hận. "Cự tuyệt?" "Ừm, hiện tại Vũ Tuyết ngay tại an ủi nàng đâu. Ta còn tưởng rằng có thể thành đâu." Giang Thủy Dương ngữ khí cảm khái, hiện tại đến xem, nữ truy nam cũng không nhất định sẽ 100% thành công a, nàng là dạng sáng thổ lộ ấn nàng nói, là hơn nửa đêm soát đến tình cảm video, sợ bị người nhanh chân đến trước, cho nên đầu óc nóng lên, trực tiếp liền thổ lộ. Lộc Cẩm Khê mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, nàng vừa nghe nói như vậy thời điểm, vẫn rất ngoài ý muốn, trước đó mới nói nhận biết không bao lâu, phải từ từ đến, kết quả hơn nửa đêm đầu óc nóng lên, thế mà liền a đi lên. Kết quả tự nhiên là có thể nghĩ, người ta rời giường nhìn thấy tin tức về sau, trước tiên liền cự tuyệt. Như vậy, bị cự tuyệt cũng là hợp tình lý nha, hơn nửa đêm dễ dàng suy nghĩ nhiều, khả năng xúc động thành phần tương đối nhiều. "Ừm, bất quá người ta cũng không có đem lời nói chết, chỉ nói là muốn ở chung lâu một chút lại nói, vẫn còn có cơ hội. Đó chính là nhận biết thời gian quá ngắn, còn chưa đủ hiểu rõ rồi. Hẳn là như vậy đi." Hai người trò chuyện một chút, Giang Thủy Dương không biết nghĩ tới điều gì, đột nhiên liền cười ra tiếng, đem Lộc Cẩm Khê cho cả mơ hồ. Ngươi cười cái gì? Không có gì, chính là cảm giác rất kỳ quái, rõ ràng trước đó ngươi đối với mấy cái này vấn đề tình cảm một chút hứng thú cũng không có, nhưng bây giờ hai ta lại trò chuyện như thế khởi kình. Nghe vậy, Lục Cẩm Khê trầm mặc một cái chớp mắt, lập tức tức giận thanh âm liền tiếp lấy vang lên. Ta chỉ là cùng ngươi nói chuyện phía mà thôi, bằng không thì ta đi tắm. Hắc hắc, vậy đi đi, thổi xong hai ta xong đứng hàng phân. Ừm. Lục Cẩm Khê đi tắm rửa, mà Giang Tùy Dương lại trở lại trò chơi bên trên, phát hiện mình không biết lúc nào đã bị khiêng đi. Thế mà bị đưa đi. Đáng tiếc. Chương 332. Sủng ngươi. Chương 332. Sủng ngươi đã như vậy, Giang Tùy Dương liền đem điện thoại chen vào nạp điện, mình lại đi ra khỏi phòng. Trong phòng khách, giống như ngày thường, Tiêu Mạn Nhu ngồi ở trên ghế salon xem TV, mà cha hắn Giang Dương còn không có nhìn thấy bóng người. Cha còn chưa có trở lại. Mới hơn 9 điểm, tự học buổi tối nào có nhanh như vậy. Ít nhất phải 10 giờ hơn mới có thể trở về đâu. Tiêu Mạn Nhu ánh mắt đặt ở trên TV phát ra phim truyền hình phía trên, ngay cả một ánh mắt đều chẳng muốn cho Giang Tùy Dương. Tốt ta. Nghe vậy, Giang Tùy Dương khoát khoát tay, đi đến ban công, nhìn xem bên ngoài còn tại trời mưa, còn kèm theo trận trận phong thanh, bất quá mưa cũng không có bao nhiêu, ngày mai là có thể trở về. Nhìn một hồi, hắn liền đi tới máy giặt trước, đem y phục của mình lấy ra, từng cái địa phơi lên, đi nữa ra ngoài. Về đến phòng, Giang Tùy Dương nằm ở trên giường chờ Lộc Cẩm Khê tắm xong về sau, liền cùng với nàng cùng một chỗ, đánh một đêm trò chơi, thẳng đến lúc 10 giờ, mới lưu luyến không rời địa kết thúc. Đợi đến ngày thứ hai, Giang Tùy Dương thu thập một phen, cầm lên chìa khóa cùng dù che mưa, liền đi ra ra môn. Bên ngoài vẫn tại mưa, chỉ bất quá cùng hôm qua so sánh, đã nhỏ rất nhiều, đêm qua bao đã qua, hôm nay sẽ không có cái gì gió to mưa lớn. Bởi vì trời mưa xuống, Giang Tùy Dương lái xe so bình thường muốn chậm một chút, tốn thêm 20 phút mới đem xe lái về cư xá, đem xe ngừng tốt về sau, Giang Tùy Dương đánh lấy dù che mưa, dẫn theo túi đồ ăn vặt, từng bước một hướng phía nhà lầu vừa đi đi. Cái này mưa làm sao càng rơi xuống càng lớn. Giang Tùy Dương vừa đi, một bên cẩn thận nhìn chằm chằm lộ diện, bảo đảm mình sẽ không giẫm lên nước động trượt chân, đồng thời còn bất đắc dĩ nói thầm. Về đến nhà, Giang Tùy Dương trước tiên đem giày thoát, lại đem đồ vật đặt ở trên bàn trà, liền chuẩn bị bắt đầu làm chuyện chính. Hai ngày này đều không có thời gian gõ chữ, may mắn có một chút tổn cảo, không đến mức quy canh, bất quá tổn cảo lập tức liền phải dùng xong, vẫn là phải nắm chắc thời gian mới được. Hôm nay trôi qua rất bình thản, Giang Tùy Dương cả ngày đều ốn tại trong thư phòng gõ chữ, nhưng bởi vì hai ngày không có gõ chữ, còn phải trước tìm xem trạng thái, cho nên mã đến không nhiều. Lô Cẩm Khê đêm nay có thể là muốn trực ban chờ bầu trời bên ngoài triệt để ảm đạm xuống thời điểm, trong phòng vẫn như cũ chỉ có Giang Tùy Dương một người thân ảnh. Đáng tiếc, nghỉ ngơi lâu như vậy, còn muốn làm một vố lớn tới. Thấy thế, Giang Tùy Dương sờ lên cái mũi, mang trên mặt đáng tiếc thần sắc, hắn cảm giác mình đã trở lại đỉnh phong, đáng tiếc Lộc Cẩm Khê phải đi làm, không thể bồi mình xong sắp xếp. Được rồi, vẫn là đi tìm Tiểu An An chơi đi. Rơi vào đường cùng, Giang Tùy Dương đành phải đem chủ ý phóng tới An An trên thân, vừa vặn đem đồ ăn vặt gói quà lớn cầm tới, miễn cho nha đầu kia cả ngày nhớ thương bốn. Buổi tối 7 giờ, Giang Tùy Dương dẫn theo đồ ăn vặt, đi theo Triệu Lâm sau lưng, đi vào phòng bên trong, liếc mắt liền thấy được ốn tại trên ghế salon nhìn điện thoại di động An An. Nhìn thấy một màn này, Giang Tùy Dương lên chơi tâm, đem cái túi nhẹ nhàng để dưới đất về sau, liền rón rén địa xê dịch bước chân, lặng lẽ đi vào nàng đằng sau. An An thấy rất mê mẩn, không chút nào biết chuyện gì xảy ra, Giang Tùy Dương cười trộm mấy lần về sau, liền rũi ra ngón tay, gảy hạ nàng lỗ tai nhỏ. "Mụ mụ không nên quấy rầy ta, còn có 10 phút đồng hồ mới đến thời gian đâu." Nghe vậy, vừa đi tới Triệu Lâm không kèm được, im lặng cười sau đó, liền nhấc chân rời khỏi nơi này. Nhìn xem tiểu nha đầu thịt đô đô bên mặt, Giang Tùy Dương lại rũi ra ngón tay, hướng trên mặt nàng chọc lấy mấy lần, khoan hay nói, xúc cảm coi như không tệ. "Ai nha, mụ mụ." An An bĩu môi, mặt mũi tràn đầy bất mãn, thu hồi điện thoại, mãi hung địa quay đầu nhìn về phía sau lưng. "Ai u, Tiểu An An hung ác như thế a?" Gặp nàng bĩu môi, mãi hung bộ dáng, Giang Tùy Dương không khỏi cười ra tiếng, đưa tay càng không ngừng nắm vuốt nàng cái kia khả ái khuôn mặt nhỏ nhắn. "Nô, hoa hoa." Tiểu nha đầu bị nắm vuốt mặt, nói chuyện mơ hồ không rõ, nhưng con mắt lóe sáng tinh tinh, đối Giang Tùy Dương xuất hiện cảm thấy 10 phần mừng rỡ. "Có muốn hay không ca ca?" "Nghĩ?" "Vì cái gì nghĩ ca ca?" "Bởi vì ca ca có đồ ăn vặt gói quá lớn." Nghe vậy, Giang Tùy Dương lộ ra cái quả thật biểu tình như vậy, nhưng vẫn là nghĩ trêu chọc nha đầu này. "Ngươi vì cái gì như thế tham ăn?" "Hi hi, tiểu hài tử đều sẽ tham ăn. Ngươi không phải nói ngươi không phải tiểu hài tử sao? Làm sao hiện tại lại tự xưng tiểu hài tử?" Giang Tùy Dương ôm nàng đứng lên, lại cưng chiều địa sờ sờ nàng cái mũi nhỏ. "Ta chính là tiểu hài tử, cái gì đều không cần làm, liền có thể ăn được ăn." An An đột nhiên cải biến tư tưởng, trước kia nàng muốn làm đại nhân, nhưng bây giờ cảm giác vẫn là tiểu hài tử tốt, không cần đi làm liền có thể có ăn ngon ăn, nàng ưa thích làm tiểu hài tử. "Ồ, xem ra biến thông minh đâu." "Hi hi, ta vẫn luôn rất thông minh, mau đưa đồ ăn vặt gói quà lớn cho ta đi." "Không đổi, ngươi hẳn phải biết yêu cầu của ta a." Giang Tùy Dương đặt mông ngồi ở trên ghế salon, hai tay đặt ở tiểu gia hỏa dưới nách, để nàng bình ổn địa đứng tại trên đùi của mình, lập tức nghiêm túc hỏi một câu. "Biết, không thể ăn quá nhiều, mỗi ngày chỉ có thể ăn một chút xíu." An An giòn tan địa nói, ánh mắt lại trôi dạt đến bên cạnh trên bàn trà, muốn nhìn một chút phía trên có hay không nàng đồ ăn vặt gói quà lớn. "Đừng nhìn, muốn liền tự mình đi lấy." Cái này nhỏ cử động, tự nhiên là bị Giang Tùy Dương xem ở trong mắt, lúc này bất đắc dĩ lắc đầu, đem nàng đặt ở trên mặt đất. "Hi hi, ta nhìn thấy á." An An chân hơi dính địa, liền bén nhạy thấy được để dưới đất túi lớn, lúc này nhãn tỉnh sáng lên, vung lấy bàn chân nhỏ, mặt mũi tràn đầy hưng phấn địa vào tới. "Hắc hưu, thật nằm nha." Tiểu gia hỏa phí sức địa ôm túi lớn, bước chân lảo đảo hướng lấy Giang Tùy Dương bên này đi tới, chờ đi đến Giang Tùy Dương trước mặt về sau, mới đem cái túi đặt ở trên mặt đất. "Hoa, thật nhiều ăn ngon." An An con mắt sáng lên, nhìn chằm chằm trước mắt cái này đồ ăn vặt gói quá lớn, hai chân mềm nhũn, trực tiếp liền đặt mông ngồi trên mặt đất. Khoai tây chiên, bánh gà tổ, gờ qua đường, sô cô la. A, đây là cái gì? Nàng cúi đầu, tay nhỏ luồn vào trong túi, có chút hăng hái địa lay không ngừng, miệng bên trong còn tại nhỏ giọng lẩm bẩm. Những thứ này đủ ngươi ăn rất lâu, có phải hay không nên cảm ơn ca ca? Giang Tùy Dương nhìn xem nàng bộ dạng này, cũng đi theo ngồi dưới đất, cũng vô vô gò má của nàng. Cảm ơn ca ca chờ ta trưởng thành, cũng cho ngươi mua rất nhiều ăn ngon. Không cần chờ ngươi trưởng thành, vẫn là cho ca ca hải tử mua đi, nàng khẳng định sẽ giống như ngươi tham ăn. A, cái kia nàng thích ăn lớn đùi gà sao? Hiện tại ta nhưng không biết chờ sau này hay nói đi, ngươi về sau cần phải giống ca ca sủng ngươi, sủng cháu ngoại của ngươi nha. Tốt, ngoéo tay câu. Ừm. Kéo xong câu về sau, hai người ước định chính thức đặt thành, tiểu nha đầu cầm lấy một bao khoai tây chiên, liền lanh lợi địa đi tìm Triệu Lâm, đoán chừng là thèm ăn muốn ăn, chạy tới trưng cầu ý kiến. Chương 333. Cái chăn giết. Chương 333, cái chăn giết. Thấy thế, Giang Tùy Dương cười cười, đem cái túi đặt ở trên bàn trà về sau, liền đứng lên, cũng đi theo qua đi. Kì hỉ, ăn. Vừa đi chưa được mấy bước, An An liền lại lanh lợi địa từ trong phòng bếp chạy ra, sau lưng còn đi theo vừa rửa xong bát đĩa Triệu Lâm. Cô nàng này, lại cho ngươi ca ca mua cho ngươi đồ ăn vặt. Triệu Lâm dở khóc dở cười, đối An An cái này quả vật hàng cũng rất bất đắc dĩ, thay vào đó nha đầu thật sự là quá nhu thuận hiểu chuyện, tham ăn điểm cũng không có gì. Ca ca, ngươi có muốn hay không ăn? Muốn. Vậy chúng ta phân ra ăn đi. Đi. Lộc Văn Viễn vừa lúc tại thời gian này ấn mở cửa trở về, nhìn thấy trên bàn trà một túi lớn đồ ăn vặt, lúc này liền nhìn về phía ngay tại ăn khoai tây trên hai người. Ba ba, ca ca mua thiệt nhiều số không ăn, ngươi muốn ăn sao? Nhìn thấy Lộc Văn Viễn trở về, An An lập tức liền phất phất tay, vui vẻ hỏi một câu. Không được, các ngươi ăn đi, điện thoại di động của ngươi đâu? Ở nơi đó, ta hôm nay mới nhìn 20 phút đâu. Nàng chỉ vào nhét vào trên ghế salon điện thoại mới, ngẩng lên đầu, mặt mũi tràn đầy cầu khoa khoa thần sắc. Không tệ, tiếp tục bảo trì, ta đưa di động lấy đi. Tốt. Cùng người khác khác biệt, Tiểu An An sinh hoạt rất phong phú, cả ngày cười ngây ngô không ngừng, dẫn đến nàng đối thủ cơ nghiện cũng không có lớn như vậy, trên cơ bản nói dừng là dừng. Ban đêm, Giang Thủy Dương bồi An An chơi đến không sai biệt lắm về sau, liền đứng người lên, chuẩn bị đi trở về. Kaka bye bye, lần sau lại đến chơi. Ừm, bye bye. Đi ra đại môn, Giang Thủy Dương vặn vẹo vốn éo cổ tay, lấy điện thoại di động ra mắt nhìn thời gian, còn không tính quá muộn, mới 8 giờ, vừa vặn có thể trở về chơi biết bơi hí. Hắn đi trở về trong nhà, không có gấp đi tắm rửa, mà là đi vào thư phòng, bật máy tính lên, mở ra nào đó khoản bắn nhau trò chơi trở lấy hai người mở hát hảo hữu. Uy, hai người tốt chưa? Gọi ta chơi lại không online. Giang Thủy Dương hậu trường treo trò chuyện vừa nhìn xem trò chơi bên cạnh tức giận nói. Đến rồi, đây không phải ở trên nha. Tất Dương Đức thanh âm từ trong thai nghe truyền đến, nghe vào cười đùa tí tưởng, đoán chừng là thật vui vẻ, dù sao nhẫn nhịn lâu như vậy. Trình Dật đâu? Liền chờ ngươi. Ta cái này có chút việc, trước chờ ta 5 phút đồng hồ đi. Đi. Thông qua nhận biết trong khoảng thời gian này, Trình Dật cái này đùi đã hoàn mỹ dung nhập Giang Tùy Dương cùng Tất Dương Đức thế giới hai người bên trong, chỉ cần là chơi đùa, liền tất có thân ảnh của hắn. 5 phút đồng hồ trôi qua rất nhanh, Trình Dật đúng hạn thượng tuyến, Giang Tùy Dương đem hắn mời sau khi đi vào, liền đeo ống nghe lên, chuẩn bị đại sát tứ phương. Sau 2 giờ, Giang Tùy Dương lấy xuống hai nghe, mệt mỏi dựa vào ghế xoa tay. Ta không chống nổi, không đánh. Được, vậy lần sau lại đánh. Không phải đâu lão Dương, ta đều không nói chịu không được, ngươi trước hết không được. Tất Dương Đức ngữ khí rất im lặng, chính mình cái này bệnh nặng mới khỏi bệnh nhân đều không nói chịu không được, Giang Thủy Dương cái này mỗi ngày gõ bàn phím tiểu tử liền dẫn đầu không được. Thật không được, phải nghỉ ngơi, bằng không thì ta gân viêm đều làm ra tới. Được thôi, vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt, chúng ta lần sau chơi tiếp. Ừm, ta chạy trước. Đi thôi, vừa vặn ta thức ăn ngoài đến. Ba người lẫn nhau nói lời từ biệt về sau, Giang Thủy Dương liền rời khỏi trò chơi, đem hai ngay đặt lên bàn, tiếp lấy đứng lên. Đói bụng, điểm cái gà rán ăn một chút. Hiện tại tầm 10 giờ, hắn tắm rửa xong, lại ăn cái bữa ăn khuya, còn kém không nhiều có thể lên giường đi ngủ. Cái này mưa cũng không biết muốn xuống đến lúc nào. Trong ban công, Giang Thủy Dương bên cạnh thu quần áo vừa nhìn xem bầu trời bên ngoài, mặc dù rất mát mẻ, nhưng luôn trời mưa, xuất hành cũng thật không thuận tiện. Cất kỹ quần áo, Giang Thủy Dương hướng phía phòng tắm đi đến, trên mặt còn mang theo một chút đáng tiếc, không có Lẩu Cẩm Khê hỗ trợ trả lưng, thật đúng là có chút tiếc nuối đâu. Rầm rầm. Chỉ chốc lát sau, trong phòng tắm liền truyền đến tắm rửa thanh âm, là Giang Thủy Dương bắt đầu tắm rửa. Hôm nay không có hào hứng ngâm trong bồn tắm, vẫn là chờ ngày mai Lẩu Cẩm Khê trở về, lại cùng nàng chậm rãi đi ba. Sau 15 phút, Giang Thủy Dương tắm xong, đóng lại nước sôi, cầm khăn mặt trà lau thân thể, tiếp lấy liền mặc quần áo vào. Vẫn là tắm rửa dễ chịu, cũng không biết thức ăn ngoài đã tới chưa. Hắn lẩm bẩm một câu, nhấc chân lên, vừa định đi tới, trên chân dép lê đột nhiên trượt đi. Ngoa tạo. Theo một tiếng kinh hô, Giang Thủy Dương cả người về sau một tắm, tiếp lấy liền nặng nề mà ném xuống đất, khuỷu tay vị trí cũng hung hăng hướng trên mặt đất đánh tới. Tê. Một cỗ toàn tâm đau đớn đánh tới, để hắn nhịn không được hít sâu một hơi. May mắn sàn nhà là chất lớp, cũng không có cái gì thô ráp đô lên, cho nên Giang Thủy Dương trên thân cũng không có gì chảy ra địa phương, chỉ là ngã sấp xuống trong nháy mắt, bản năng phản ứng để khuỷu tay vị trí tiếp nhận tổn thương. Thật là xui xẻo. Giang Thủy Dương ngồi dưới đất chậm chậm thần, mới chậm rãi ngồi dậy, xoa ẩn ẩn làm đau khuỷu tay, trong lòng là vạn bất đắc dĩ. Không nghĩ tới, thế mà bị kéo dậy cho solo kỳ hiệu. May mắn rơi không nặng, bằng không thì liền thảm rồi. Mặc dù bây giờ tuổi trò của hắn chỗ còn có chút ẩn ẩn làm đau, nhưng khuỷu tay bộ vị vẫn là tương đối cứng cỏi một điểm. Lấy vừa mới cái kia một chút ngã sắp xuống tình trạng mà nói, nghĩ đến vấn đề cũng không tính nghiêm trọng. Giang Thủy Dương đi ra phòng tắm, đi đến trên ghế salon ngồi, cũng lắc lắc cánh tay, ý đồ làm dịu cái kia cố đau nhức cảm giác, bất quá không có tác dụng quá lớn, vẫn là cảm giác rất không được tự nhiên đông đông đông. Ngươi tốt, thức ăn ngoài. Tới. Vừa vặn lúc này, Giang Thủy Dương điểm thức ăn ngoài đến, hắn liền lại đi tới cửa, đem hắn điểm gà rán cầm tiền đến. Được rồi, việc đã đến nước này, ăn cơm trước đi. Dù sao chỉ là hơi đau, điểm ấy hắn vẫn có thể nhịn xuống, nói không chừng đợi ngày mai tỉnh ngủ, liền tự mình tốt đâu. Nam. Sáng sớm hôm sau, Giang Thủy Dương cho Lộc Cẩm Khê chuẩn bị xong bữa sáng về sau, liền lại ngủ dậy hồi lung giấc, không có chút nào bởi vì tối hôm qua ngã sấp xuống mà chịu ảnh hưởng, giấc ngủ vẫn như cũ rất hảo. Lúc này, Lộc Cẩm Khê cũng tan tầm về đến nhà, chuyện thứ nhất chính là hướng phía gian phòng đi đến, muốn nhìn một chút Giang Thủy Dương trở về không có. Giang giác. Cửa phòng ngủ bị nhẹ nhàng đẩy ra, Lộc Cẩm Khê dò xét cái đầu tiên đến, lần đầu tiên liền thấy được Giang Thủy Dương đang nằm trên giường nằm ngáy o o, hừ hừ, con heo thúi đầu trở về. Nhìn thấy hắn, Lộc Cẩm Khê trên khuôn mặt lạnh lẽo vô ý thức lộ ra một vòng ý cười, tiếp lấy liền lui ra ngoài. Rất nhanh, Lộc Cẩm Khê rửa mặt hoàn tất, đi vào phòng bếp, liền thấy trên bàn cơm bữa sáng. Gia hỏa này còn rất chi kỷ. Nhìn thấy một màn này, Lộc Cẩm Khê trong lòng ấm áp, nhanh chóng ăn điểm tâm xong, đem bát tẩy về sau, liền đi trở về gian phòng. Giang Thủy Dương còn an tĩnh nằm ở trên giường, ngủ rất say, ngay cả Lộc Cẩm Khê vén chăn lên, đem thân thể mềm mại rút vào trong ngực hắn cũng không biết. Chương 334, máu ứ đọng. Chương 334, máu ứ đọng. Cái này đâu heo, ngủ nặng như vậy. Động tác của mình biên độ đã tính lớn, kết quả Giang Thủy Dương thế mà còn không có tỉnh, còn rất để nàng ngoài ý muốn. Bất quá Lộc Cẩm Khê lúc này cũng rất buồn ngủ, thật cũng không tâm tư đùa bỡn hắn, nhắm mắt lại liền bắt đầu đi ngủ. Không biết qua bao lâu, ôm Lộc Cẩm Khê Giang Thủy Dương, thân thể đột nhiên run một cái, tiếp lấy liền chậm rãi mở mắt. Ừm. Vừa mở to mắt, đập vào mi mắt chính là Lộc Cẩm Khê điểm tĩnh ngủ nhan, để hắn tâm lập tức trở nên vô cùng mềm mại. Thật tốt, lần đầu tiên chính là ngươi. Hắn lẩm bẩm một câu về sau, liền đưa tới, nhẹ nhàng địa tại môi nàng hôn một cái, sợ đánh thức nàng, cũng chỉ là điểm nhẹ một chút mà thôi. Xem ra ta dự đoán đến không tệ, ngủ một giấc liền tốt. Hắn cẩn thận từng ly từng tí ngồi dậy, vô ý thức lắc lắc cánh tay, tiếp lấy xoa nhẹ mấy lần tối hôm qua ném tới khuỷu tay, phát hiện đã không thế nào đau nhức, lập tức liền cao hứng. Thê, thanh một khối. Xoa xoa, Giang Thủy Dương đột nhiên cảm thấy một trận đau đớn, vội vàng túi đầu nhìn lại, phát hiện là chỗ cánh tay có phiến máu ứ động, đụng một cái đến liền đau nhức. Được rồi, còn có thể tiếp nhận, tối thiểu không có làm bị thương xương cốt. Nhìn thấy nó, Giang Thủy Dương mặc dù rất bất đắc dĩ, nhưng coi như tương đối lạc quan, trở qua mấy ngày, nó liền tự mình tan đi. Xoay người xuống giường, Giang Thủy Dương túi đầu nhìn về phía hôm qua hại mình ngã sấp xuống kẻ cầm đầu, lập tức liền giận không chỗ phát tiết, trực tiếp đưa nó đá ra ngoài. Xem ra trong nhà dép lê vẫn là đến cần đổi một điểm, bằng không thì lần sau thế cũng không chỉ là mình, đặc biệt là hắn cùng Lộc Cẩm Khê ở nhà căn bản sẽ không phân chia là ai dép lê, cơ bản đều là tùy tiện xuyên. Nhưng bây giờ trong nhà chỉ có hai cặp dép lê, cho nên Giang Thủy Dương đem giày đá sau khi đi, còn phải xám xịt đi qua, đem nó mang ở trên chân. Bao đã không sai biệt lắm đi qua, nhưng bên ngoài còn tại trời mưa, để Giang Thủy Dương trong nháy mắt liền không có cái gì đi ra ngoài hào hứng. Được rồi, ban đêm lại đi mua đi, thuận tiện mua chút đồ ăn trở về. Sơ bộ kế hoạch hoàn tất, Giang Thủy Dương về đến phòng, cầm lấy điện thoại di động của hắn, liền lại quay người đi ra ngoài. Trong phòng khách, Giang Thủy Dương mở ra điện thoại, màn hình sáng lên trong nháy mắt, một đầu tin tức đập vào mi mắt, là một giờ trước, Trần Long phát tới, ở đây sao? Tiểu tử này lại muốn làm sao? Nhìn thấy cái tin tức này, Giang Thủy Dương không nói lẩm bẩm một câu, thật sự là tiểu tử này một tìm mình, liền chuẩn không có chuyện tốt. Vừa tỉnh ngủ, thế nào? Nghe nói Lao Tất Dương khỏi hẳn, ta đem hắn hẹn lên, chúng ta đi ra đến ăn bữa cơm thôi. Bên ngoài còn tại trời mưa đâu. Không phải liền là chút ít mưa sao? Lái xe tới không được sao? Vậy được đi, đi nơi nào ăn? Giang Thủy Dương suy tư mấy giây, vẫn là đáp ứng, vừa vặn giữa trưa hắn cũng lười nấu cơm, thức ăn ngoài cũng không biết ăn cái gì. Đi ăn thịt nướng a, rất lâu không ăn. Được thôi, ta hiểu rõ nhà thịt nướng mùi vị không tệ, ta đem địa chỉ phát cho ngươi, ngươi trực tiếp đi qua đi. Không có vấn đề. Đơn giản nói xong về sau, Giang Thủy Dương liền thu hồi điện thoại, đi đến thư phòng, bắt đầu gõ chữ đợi đến buổi trưa, Giang Thủy Dương đóng lại gõ chữ phần mềm, đi ra thư phòng, đi vào phòng ngủ, dự định nhìn xem Lộc Cẩm Khê tỉnh chưa. Không ngoài dự liệu, Lộc Cẩm Khê còn đang ngủ lớn cảm giác, Giang Thủy Dương lặng lẽ meo meo địa phủ hạ thân, nhẹ nhàng địa khắc ở trên môi của nàng. Nô. Đôi môi tiếp xúc, Lộc Cẩm Khê liền có phản ứng, khẽ hừ một tiếng về sau, liền vòng lấy Giang Thủy Dương cổ, chủ động sâu hơn nụ hôn này. Thật lâu, hai người rời môi, Giang Thủy Dương cái chán chống đỡ ở trên trán của nàng, gần trong gang tấc mà nhìn chằm chằm vào con mắt của nàng, ôn nhu nói: "Thật có lỗi, quấy rầy ngươi đi ngủ." Lộc Cẩm Khê nhắm mắt lại, nhấp nhẹ lấy khóe môi, lông mi thật dài như là cánh bướm ăn tĩnh che ở mí mắt bên trên, đẹp đến mức để Giang Thủy Dương rời không ra ánh mắt. "Không có việc gì, muốn hay không cùng ta cùng một chỗ ngủ?" Lộc Cẩm Khê thanh âm lười biếng, ôm Giang Thủy Dương tay dùng thêm chút sức, mặt cũng vùi vào hắn trong cổ, tham lam ngửi ngửi trên người hắn ngủ, nội tâm vô cùng thỏa mãn. "Không được, ta hẹn mấy người bằng hữu, giữa trưa muốn đi ăn thịt nướng, ngươi có muốn hay không đi?" "Nô, ngươi đi đi." Nghe vậy, Lộc Cẩm Khê buông tay ra, chu miệng nhỏ, nhìn ủy khuất ba ba. "Ai u, Lộc Tiểu Khê, ngươi làm sao trở nên đáng yêu như thế rồi?" Gặp nàng cái này nũng nịu bộ dáng, Giang Thủy Dương thuận thế tại bên người nàng nằm xuống, cũng đối nàng sử xuất bàn tay heo ăn mặn. "Biến thái, vừa về đến liền động thủ động cước. Người kia rồi. Nếu như ngươi nói một tiếng không, ta lập tức liền rời." "Hừ, ngươi nói hay không?" "Không nói." "Hắc hắc, cái này không là được à, ngươi cũng có thể động tay động chân với ta nha, ta cũng sẽ không cự tuyệt ngươi." Giang Thủy Dương một mặt cười xấu xa, Lộc Cẩm Khê hiện tại đáng yêu như thế, thật đúng là không nhịn được nghĩ khi dễ đâu. "Thật sao?" Nghe vậy, Lộc Cẩm Khê đột nhiên cười lạnh một tiếng, ý vị không rõ địa nói câu về sau, liền đưa tay bỏ vào bên hông hắn. Không muốn bạo lực như vậy, nhẹ nhàng một chút nha. Ngươi không phải nói sẽ không cự tuyệt ta sao? Khụ khụ, trên lệch thời gian không nhiều lắm, ta chạy trước, tối nay gặp. Dứt lời, Giang Tùy Dương lại không thôi nhẹ nhàng dùng sức, tiếp lấy liền nhanh chóng đứng lên, như bay địa chạy ra phòng ngủ. Hừ, đồ lưu manh. Lộc Cẩm Khê nằm nghiêng trên giường, nhìn hắn rời đi bóng lưng, nhẹ giọng nói thầm, sau đó sửa sang lại quần áo trên người, liền đem đầu của mình vùi vào Giang Tùy Dương gối đầu bên trong. Bên ngoài phòng khách mặt, Giang Tùy Dương mang giày xong, đem mình dép lên ném vào túi rác bên trong, sau đó dẫn theo rác rưởi, liền mở ra cửa đi ra ngoài. Không bao lâu, Giang Tùy Dương lái xe, đi tới hắn cùng Lộc Cẩm Khê thường xuyên đi dạo thương thành, xe nhẹ đường quen ngồi thang cuốn lên lầu, đi tới ẩm thực khu. Chân của hắn vừa bước vào thịt nướng cửa hàng, Trần Long lại đột nhiên xuất hiện tại phía sau hắn, trực tiếp nắm ở hắn bả vai, ha ha cười nói: "Ai nha lão Dương, vừa vặn. Xem ra ngươi gần nhất tâm tình không tệ sao?" Như thế hăng hái, gặp hắn vẻ mặt tươi cười, Giang Tùy Dương rắc khỏe miệng, buồn cười vui đùa: "Ngươi khoan hay nói, ta gần nhất tâm tình xác thực thật không tệ, tình trường chỗ làm việc đều rất thuận." "Thật sao? Cái kia xác thực thật không tệ. Ngươi đi vào trước đi, ta đi đón một chút lao tất Dương, cái kia chân vừa vặn, đoán chừng đi được có chút chậm." Nghe vậy, Giang Tùy Dương nhíu mày, không nghĩ tới một đoạn thời gian không thấy, gia hỏa này thế mà trở nên tốt như vậy. "Cùng đi chứ?" "Cũng được, vừa vặn ta đối tượng cùng nàng cùng phòng cũng nhanh đến. Ngươi đây là kêu nhiều ít người?" "Ta chỉ gọi ta đối tượng cùng hai người, nàng những cái kia cùng phòng cũng không phải ta gọi." Trần Long khoát khoát tay, mình cũng không có lớn như vậy có thể nhịn, gọi nhiều như vậy nữ hài ra, dù sao là tự phục vụ, chính mình trả tiền, muốn ăn nhiều ít ăn bao nhiêu. Chương 335, đồ tốt. Chương 335, đồ tốt. Hai người lại đi tới cổng chờ Tất Dương Đức đi nhờ xe tới, lại mang theo hắn cùng một chỗ, đi vào thương thành. Hơn mấy tháng không ăn những thứ này, thật đúng là hoài niệm chết rồi. Trên đường, Tất Dương Đức thở dài, ngữ khí có chút cảm khái nói: "Trước đó ăn vẫn luôn là chút thanh đạm muốn chết đồ ăn, đã hơn mấy tháng chưa từng ăn qua thịt nướng cái đồ chơi này, hiện tại cuối cùng có thể lại ăn đến. Vậy đợi lát nữa ăn nhiều một chút, tranh thủ ăn hồi vốn." Giang Thủy Dương đi ở bên cạnh hắn, nghe hắn lời này, cũng là lắc đầu bất đắc dĩ. "Thôi được rồi, hồi vốn cũng đừng nghĩ, trừ phi ba ngày không ăn cơm." Ba người cùng đi đến thịt nướng cửa hàng, đang phục vụ viên chỉ dẫn dưới, cái mông vừa ngồi xuống, Trần Long liền vừa vội vàng đi ra ngoài, đoán chừng là đi đón bạn gái. Tiểu tử này, nữ nhân duyên cũng thực không tồi, nghe nói đối tượng còn tại lên đại học. Chờ hắn đi xa về sau, Tất Dương Đức đột nhiên nhìn về phía Giang Tùy Dương, một mặt bắt quái địa nói một câu: "Làm sao? Ngươi hâm mộ rồi?" "Vậy cũng không có, ta cũng không cần, ta chỉ cần lao bà của ta một người là đủ rồi." Tất Dương Đức nhịn không được cười lên, hắn chỉ là cảm khái một câu mà thôi, nói hâm mộ cũng là không cần, hắn chỉ cần một nữ nhân là được, dư thừa hắn không muốn. Rất nhanh, Trần Long liền mang theo ba nữ hài đi tới, chỉ xem trang diện kia, vẫn rất hùng vĩ, vẫn là ba cái thanh xuân tịnh lệ học sinh, đoán chừng người bên ngoài đã đấu kỵ muốn chết. Bọn hắn tại sát vách trên bàn ngồi xuống, mấy cái sức sống thanh xuân nữ hài tử hi hi ha ha cười, để sát vách mấy cái không khỏi lắc đầu cảm khái. "Tuổi trẻ thật tốt ta." "Đúng vậy à, nhớ năm đó, chúng ta ba cũng là dạng này, chỉ bất quá các ngươi thanh xuân không có ta tốt, bây giờ suy nghĩ một chút, có phải hay không cảm thấy rất đáng tiếc." Trần Long lặng lẽ liếc qua ngồi tại sát vách bạn gái, ý vị thâm trường nhìn chằm chằm ngồi tại đối diện hai người, cười hì hì hỏi một câu: "A, ngươi thanh xuân chúng ta cũng không hâm mộ, vẫn là ăn ngươi thịt nướng đi." "Ngươi thanh xuân là cái gì?" Sát vách mấy nữ hải, nghe đối thoại của bọn họ, cũng đều tò mò quay đầu xem ra, Trần Long đối tượng cũng nhìn xem hắn hỏi: "Ngạch, đương nhiên là cùng đi quán net bao đêm, nam hải tử thanh xuân các ngươi sẽ không hiểu." Nghe xong lời này, Tất Dương Đức trong nháy mắt trừng to mắt, cố nén giơ ngón tay giữa lên xúc động, nhưng vẫn là nhịn không được liếc mắt. Còn quán net bao đêm, hắn nhìn là khách sạn bao đêm đi, cho nên đây là mình cùng Giang Tùy Dương cùng hắn chơi không quá tới nguyên nhân, dù sao hai người bọn họ đều là làm thuần yêu. "Nha." Nghe được câu trả lời này, nàng cũng không có quá để ý, chỉ là gọi hắn tới giúp mấy người thịt nướng, chính nàng không muốn nướng. Trần Long rất nghe lời đi qua, Giang Tùy Dương cười cười, vừa vặn có thể không cái vị trí ra, để Tất Dương Đức đi sang ngồi, chính mình mới tốt thịt nướng. Thế là hai người họa phong phát sinh rất lớn cải biến, ba nữ hải thêm cái Trần Long bàn kia, một mực tại nói chuyện phiếm, thì không ăn nhiều ít. Ngược lại là Song Dương tổ hợp một bàn này, ngay cả lời đều không thế nào nói, một mực vùi đầu hướng miệng bên trong nhét thịt, nhìn xem thật đúng là muốn ăn hồi vốn dáng vẻ. "Không phải đâu, hai người làm nhanh như vậy." Thấy thế, Trần Long người đều choáng váng, cái này ngoại trừ hắn đối tượng, còn có hai cái chừng 20 tịnh ngồi đâu, thế mà nhìn cũng không nhìn một chút, một mực tại vùi đầu ăn thịt. "Không được sao?" Nghe vậy, Tất Dương Đức kỳ quái nhìn qua đi, gặp bốn ánh mắt đều đang ngó chừng bọn hắn, không khỏi cảm thấy có chút im lặng. Mấy người kia là có bao nhiêu nhàm chán a, không phải liền là ăn đến nhanh điểm sao? Về phần dùng loại ánh mắt này xem bọn hắn sao? "Ngạch, tâm sự nha, ăn hết cơm rất không ý tứ." Trần Long còn chưa lên tiếng, bị hắn đối tượng mang tới hai nữ hải liền trước tiên mở miệng, hai người con mắt lóe sáng tinh tinh, nhìn chằm chằm Giang Tùy Dương cùng Tất Dương Đức nói: "Cho chuyện cái gì?" Nghe vậy, Tất Dương Đức cười cười, lại kẹp khối thịt nướng bỏ vào trong miệng, bọn hắn niên kỷ kém có 7-8 tuổi, có cái gì tốt nói chuyện? "Có thể cho chuyện rất nhiều đâu, ngươi thích chơi đùa sao?" "Coi như thích đi." "Vậy thì thật là tốt, ta cũng thích chơi, nếu không thêm cái hảo hữu, hai ta cùng nhau chơi đùa." Dứt lời, nàng liền cười hì hì lấy điện thoại cầm tay ra, đưa tới Tất Dương Đức trước mặt, ý đồ đã rất rõ ràng. "Không được, ta không cùng nữ hài chơi." "Vì cái gì đây?" "Ta chơi đùa có thể lợi hại. Đương nhiên là ta có lão bà, cùng ta cùng nhau chơi đùa trò chơi khác phái, chỉ có thể là nàng một cái." "Hoa, vậy được rồi." Giang Thủy Dương một mực tại im lặng không lên tiếng ăn, gặp không có người cùng hắn đáp lời, lập tức liền nhẹ nhàng thở ra ăn xong thịt nướng. Mấy nữ hải không muốn sớm như vậy trở về, liền nghĩ đi cờ tờ vờ ca hát, còn muốn lôi kéo Giang Tùy Dương bọn hắn cùng đi. Sớm như vậy trở về cũng không có ý gì, hát một chút ca mà thôi, lão Dương ngươi không phải thật biết hát sao? Cùng đi thôi. Được rồi, trở về bồi nàng dâu, các ngươi đi thôi. Giang Tùy Dương lắc đầu cự tuyệt, đi cờ tờ vờ ca hát, còn không bằng về nhà hát cho Lộc Tiểu Khê nghe đâu, còn có thể thừa cơ để điểm quá phận yêu cầu. Vậy được đi, lão Tất Dương, chúng ta đi. Đừng, ta ngũ âm không được đầy đủ, vẫn là không đi trà tấn mình. Tất Dương Đức đồng dạng cự tuyệt, hắn thống hận nhất chính là ca hát, mỗi lần ca hát đều sẽ để hắn nhớ tới cao trung âm nhạc trên lớp có đủ. Sợ cái gì? Chính là muốn dạng này mới vui vẻ nha. Không được, các ngươi đi thôi. Mắt thấy hai người đều không muốn đi, Trần Long cũng chỉ đành coi như thôi, cùng hai người nói lời từ biệt về sau, liền mang theo ba nữ nhân đi. Đi thôi, ta đưa ngươi trở về. Được, thuận tiện đi nhà ta ngồi một chút, có đồ tốt cho ngươi. Thứ gì tốt ta? Người qua đây chính là Tất Dương Đức thần bí hề hề, thấy Giang Thủy Dương mặt mũi tràn đầy cổ quái, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, đến cùng có cái gì tốt các loại đồ vật lấy chính mình. Sau 20 phút, Giang Thủy Dương chở Tất Dương Đức lái xe tiến vào hắn cư xá. Cho nên nói là vật gì tốt, đừng nóng nội, đến nhà ta liền biết. Vậy được đi. Giang Thủy Dương thật đúng là muốn nhìn một chút gia hỏa này trong hồ lô đến cùng đang bán thuốc gì, thế là liền gật gật đầu, đi theo phía sau hắn. Rất nhanh, hai người về đến nhà, mới vừa vào cửa, Tất Dương Đức liền để Giang Thủy Dương đứng tại phòng khách các loại, mình thì là đến giữa, không biết chơi đùa cái gì đi. Gia hỏa này, cả thần bí như vậy. Thấy thế, Giang Thủy Dương bất đắc dĩ cười cười, lập tức ở trên ghế salon ngồi xuống, trong lòng đang suy tư, muốn hay không mua chút ăn ngon trở về. Dạng này các loại lộc cẩm khê tỉnh ngủ liền có thể ăn. Nghĩ đi nghĩ lại, Tất Dương Đức liền đi ra, trong tay còn cầm một cái hình chữ nhật hộp, không biết là vật gì tốt. Cho, cái này đối ngươi tới nói, khẳng định là đồ tốt. Bàn phím. Đúng a, đưa ngươi cái bàn phím, để ngươi đi làm càng khởi kình một chút. A, vậy ngươi nghĩ đến thật là chu đáo. Giang Thủy Dương tiếp nhận bàn phím, tùy ý địa lướt qua, đột nhiên phát giác không thích hợp. Cái này bàn phím, giống như thật đắt a. Vẫn được, 1500 khoảng chừng. Chương 336. Khi dễ ngươi. Chương 336. Khi dễ ngươi. Tất Dương Đức sờ lên cái mũi, tiêu tiền cảm giác thật sự là thoải mái, đặc biệt là nhìn Giang Thủy Dương bộ này trừng to mắt bộ dáng, loại kia thoải mái cảm giác đơn giản đạt đến đỉnh phong. Thu cất đi, trước ngươi chiếu cố như vậy ta, đưa ngươi đem bàn phím tính là gì? Húng chi cũng không phải rất đắt. Ha ha, ta nhìn ngươi thật nhẹ nhàng, ta từ nhập hành đến bây giờ, dùng bàn phím cộng lại đều không có 1500, ngươi ngược lại tốt, trực tiếp cho ta cả mắt như vậy. Không có cách, lúc đầu nghĩ đưa ngươi trương cạt màn hình, nhưng ngươi lại không cần, nghĩ nửa ngày, chỉ có cái này. Tất Dương Đức khoát khoát tay, hắn thật nghĩ nửa ngày mới nghĩ đến muốn đưa hắn bàn phím, lễ vật nha. Vẫn là đến đưa chút tính thực dụng tương đối tốt. Vậy ta nhận, liền không nói cảm ơn. Nghe vậy, Giang Tùy Dương cười cười, hắn dùng chính là laptop, cắt màn hình thật đúng là không có tác dụng gì, còn rất đắt, không bằng bàn phím. Không cần thiết nói, ngươi nhìn ta đều không nói. Bất quá ta vẫn rất hiếu kỳ, một cái bàn phím ngươi có thể sử dụng bao lâu? Có thể sử dụng rất lâu, ta đại học mua bàn phím, trước mấy tháng mới xấu, lại mua hai cái, hiện tại thay phiên sử dụng đây. Chậc chậc chậc, vậy ngươi không khoái chết rồi. Sắc thực thoải mái, bất quá gân viêm đều làm cho ta ra, tế bào não cũng không quá đủ. Cái gọi là được cái này mất cái kia, cả ngày đợi trong nhà, ngồi tại máy tính trước mặt đánh chữ, thân thể một đống ma bệnh, không dụng tóc đều coi là tốt. Xác thực, được cái này mất cái kia. Đối với hắn câu nói này, Tất Dương Đức có chút đồng ý, bởi vì hắn gần nhất cũng thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Vậy ta đi về trước, hôm nay chữ còn không có gõ xong đâu. Ừm, đi thôi, thuận tiện giúp ta ném rác rưởi. Ách. Hắc hắc. 3 giờ chiều, Giang Thủy Dương đúng giờ về đến nhà, vừa vào cửa, liền thấy Lộc Cẩm Khê ngồi ở trên ghế salon, lạnh lấy khuôn mặt, quanh thân là che kín lạnh lẽo khí thế, đoán chừng là vừa tỉnh ngủ. Tỉnh rồi. Nhìn thấy hắn, Giang Thủy Dương lộ ra một vòng tiêu dung, vội vàng đưa tới, cầm bút lên nàng khuôn mặt nhỏ. "Nô, không được đụng ta." "Thế nào? Còn có rời giường khí?" Giang Thủy Dương đem bàn phím đặt ở trên bàn trà, mặt mũi tràn đầy cười hì hì, không chút nào đem Lộc Cẩm Khê lời nói để vào mắt. "Ta vừa rời giường, để cho ta tĩnh tĩnh địa đợi một hồi. Lộc Tiểu Khê, có phải hay không ghét bỏ ta rồi? Nghĩ đối ta sử dụng lạnh bạo lực." Giang Thủy Dương nhếch miệng, đối mặt của nàng chính là lại bóp lại vỏ, chơi đến quên cả trời đất. "Nói ngươi yêu ta, ta liền bỏ qua ngươi." Gặp hắn cái này ngây thơ bộ dáng, Lộc Cẩm Khê đầy mắt bất đắc dĩ, nhưng vẫn là bĩu môi, mơ hồ không do nói. "Ta yêu ngươi." "Hắc hắc, ta cũng yêu ngươi, tới hôn một cái." Nói xong, cũng không đợi Lộc Cẩm Khê đáp lời, nhắm ngay nàng mềm mại miệng nhỏ, trực tiếp liền hôn lên. Hai ngày không có hôn môi, Giang Thủy Dương phá lệ hoài niệm, trong bất chi bất giác cũng có chút quá lửa. "Nô, ta đói bụng." Lộc Cẩm Khê nằm trên ghế salon, bàn tay sờ lấy Giang Thủy Dương phía sau lưng, chờ Giang Thủy Dương buông tha nàng miệng về sau, liền nhẹ nói một câu. "Vậy ta đi làm cho ngươi trái trứng cơm chiên." Đối với cái này, Giang Thủy Dương sớm đã có chuẩn bị, đêm qua cô ý nấu nhiều một chút cơm, chính là vì hôm nay cho nàng cơm chiên. "Được, ngoan ngoãn chờ xem, ăn xong ta muốn đem ngươi cho giải quyết tại chỗ." "Hừ hừ, mới không muốn đâu." Lộc Cẩm Khê ngạo kiều điểm nghiêng đầu, mặc dù nàng cũng rất chờ mong, nhưng nàng thế nhưng là cao lãnh ngự tỷ, là không thể chủ động nói loại lời này. Trong phòng bếp, Giang Thủy Dương nước chảy mây trôi địa cơm chiên, chỉ chốc lát sau, một trận thơm ngào ngạt cơm trứng chiên liền làm xong. "Tiểu Khê, ăn cơm rồi." Hô xong, Giang Thủy Dương nhanh chóng đới thêm một chén nữa, vừa mới chuyển qua thân, liền thấy được Lộc Cẩm Khê đang ngồi ở trước bàn cơm, hai tay chống lấy cái cằm nhìn hắn. "Ai? Ngươi trường nào thì tiến đến?" "Tại ngươi ca hát thời điểm tiến đến." Lộc Cẩm Khê thanh lãnh khuôn mặt lộ ra một vòng mỉm cười, nhàn nhạt hồi đáp. có dễ nghe hay không? Cũng không tệ lắm. Vậy ngươi lúc nào thì cho ta hát? Ta chờ rất lâu đâu. Ta không biết hát. Không có việc gì, ta là ngươi người thân cận nhất, ngươi yên tâm lớn mật hát là được rồi. Rồi nói sau, ta muốn ăn cơm. Ăn đi ăn đi. Gặp nàng rời đi chủ đề, Giang Thủy Dương cũng không để ý, chỉ ít cô nàng này không có cự tuyệt, dù sao về sau khẳng định sẽ cho hắn hát, mình cũng không vội ở cái này nhất thời. Các loại Lộc Cẩm Khê nhét đầy cái bao tử, Giang Thủy Dương chủ động gánh chịu rửa chén nhiệm vụ, cũng đưa nàng đẩy đi ra, để nàng nghỉ ngơi thật tốt đợi lát nữa mới tốt bên trên phân. Chờ hắn rửa sạch bát, Lộc Cẩm Khê đã sớm rút vào thư phòng, ngồi trước máy vi tính bắt đầu đảo quãng, không có chút nào chơi đùa xong sắp xếp ý nghĩ. Hắc. Lộc Tiểu Khê, đóng lại trò chơi của ngươi. Giang Thủy Dương đi đến phía sau nàng, nắm tay đặt tại đỉnh đầu của nàng, thanh âm cảnh cáo địa hô. Ngươi lại muốn khi dễ ta? Sao có thể gọi khi dễ ngươi đây? Ngươi rõ ràng. Ừm. Khụ khụ, đã như vậy, vậy ta vẫn gõ chữ đi. Giang Thủy Dương vẻ mặt đau khổ, mình vừa nghe đến nàng giọng điệu này, liền trở nên sợ sợ, còn nói mình khi dễ nàng, thật ủy khuất chết hắn. Gặp hắn bộ này ủy khuất ba ba bộ dáng, Lộc Cẩm Khê mím môi một cái, vẫn là vươn tay, nhẹ nhàng chọc lấy Hạ Lưu Trường Giang Thủy Dương cánh tay, nhỏ giọng nói ra: "Ban đêm cho ngươi." "Thật?" "Ừm." Lộc Cẩm Khê yên lặng nhìn xem Giang Thủy Dương, biết rõ cái này đầu heo là giả vờ, nhưng nàng vẫn là không nhịn được mềm lòng, thật là muốn đem hắn ôm a, tới. "Làm gì? Ngươi sẽ không cần đánh ta a?" Nghe được câu này ẩn chứa không hiểu ý vị mệnh lệnh, Giang Thủy Dương trong nháy mắt cảnh giác, lập tức đổi khuôn mặt, thăm dò tính hỏi một câu: "Tới để cho ta ôm một cái." "Ồ, ta tới rồi." Thấy thế, Giang Thủy Dương lập tức vui vẻ ra mặt, trực tiếp tiến tới đem Lộc Cẩm Khê ôm vào trong ngực. "Hử, là ta muốn ôm ngươi, không phải ngươi ôm ta." "Hại, trước hết để cho ta ôm một hồi, hai ta thay phiên ôm là được rồi." "Nô." "Vậy được rồi." Nghe vậy, Lộc Cẩm Khê cũng không có phản đối, cái đầu nhỏ rút vào Giang Thủy Dương trong cổ, giống con mèo nhỏ đồng dạng địa cọ lấy nũng nịu. "Hắc hắc." Cảm thụ được chỗ cổ truyền đến xúc cảm, Giang Thủy Dương mặt mũi tràn đầy cười ngây ngô, đồng thời nhịp tim lại có chút gia tốc, cái kia cô đã lâu cảm giác lại trở về. Giang Thủy Dương nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, bị Lộc Cẩm Khê đã nhận ra, nàng lúc này duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng điểm trúng cổ của hắn kết, cũng tò mò đè xuống. "Khụ khụ, đừng làm rộn, ngươi còn như vậy ta cần phải đem ngươi kéo vào phòng tối." Giang Thủy Dương nắm chặt nàng không an phận tay nhỏ, ngữ khí cảnh cáo, mấy ngày không thấy, cô nàng này còn dám như thế trêu chọc hắn, thật sự là không biết mức độ nghiêm trọng của sự việc a. "Nô." "Vậy được rồi, liền để ngươi chiếm tiện nghi." Lộc Cẩm Khê đỏ lên lỗ tai, nhịp tim cũng biến thành rất nhanh, cùng Giang Thủy Dương, nàng trong khoảng thời gian này cũng rất muốn niệm tình hắn, chỉ là mạnh miệng mà thôi. Nghe xong lời này, Giang Thủy Dương bạo phát, không nói lời gì đối lại eo đem Lộc Cẩm Khê ôm, lập tức giơ chân lên, vội vã địa chạy ra ngoài. Chương 337, đáng yêu boss. Chương 337, đáng yêu boss. Không biết qua bao lâu, trong phòng ngủ hai người, mười ngón khấu chặt, cùng một chỗ nằm ở trên giường, ngơ ngác nhìn trần nhà. Lúc này, Giang Thủy Dương đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, ý cười đầy mặt nhìn về phía Lộc Cẩm Khê, gặp nàng khuôn mặt nhỏ còn đỏ bừng, liền không khỏi cười ra tiếng. "Cười cái gì? Ta nghĩ đến cao hứng sự tình." "Cái gì cao hứng sự tình? Ta đang nghĩ, ta thế mà có thể có được ngươi như thế một cái xinh đẹp nữ hài, ta đời trước khẳng định là cứu vớt vũ trụ." Nghe vậy, Lộc Cẩm Khê sắc mặt tựa hồ càng đỏ mấy phần, vô ý thức cong lên miệng, mặt mũi tràn đầy ngạo kiều. "Hừ, ngươi câu nói này quá quê mùa, không có thành ý." "Thành ý không phải ngoài miệng nói một chút, ta vừa rồi thành ý, ngươi không có cảm nhận được sao?" Giang Thủy Dương cười đến tiện hề hề, con mắt còn không an phận mà nhìn chằm chằm vào nàng nhìn, trêu đến nàng một trận thẹn thùng. "Ha ha, Lộc Tiểu Khê a, hai ta đều nhanh kết hôn, ngươi làm sao còn như thế thẹn thùng đâu?" "Hừ, ta không để ý tới ngươi." Nói xong, Lộc Cẩm Khê trở mình, kéo qua chăn mền đắp lên trên người, sau đó đưa lưng về phía Giang Thủy Dương. "Tiểu Khê, ngươi dạng này có chút nguy hiểm a." "Cái gì?" Lộc Cẩm Khê còn không có kịp phản ứng, Giang Thủy Dương lại đột nhiên cười xấu xa. "Ngươi..." Nghe vậy, Lộc Cẩm Khê giống như là ý thức được cái gì, sắc mặt trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, không đợi nàng có hành động, Giang Thủy Dương liền chuẩn bị thượng đẳng năm. Lại không biết qua bao lâu, Giang Thủy Dương một tay ôm Lộc Cẩm Khê, một tay cầm điện thoại, ngay tại xem lấy thức ăn ngoài phần mềm, dầu dĩ đêm nay muốn ăn cái gì. "Ta muốn ăn ngươi làm cơm." Lộc Cẩm Khê núp ở trong ngực của hắn, gặp hắn một mực tại soát lấy thức ăn ngoài, liền mím môi một cái, nhẹ giọng yêu cầu nói: "Ta cũng nghĩ nấu cơm cho ngươi, nhưng trong nhà không có thức ăn, ta cũng không có cách nào." Giang Thủy Dương bất đắc dĩ cười cười, lúc đầu nghĩ đến xế chiều đi mua thức ăn cùng dép lê, kết quả chơi đến bây giờ, còn tại nằm trên giường đâu. "Vậy được rồi." Nghe vậy, Lộc Cẩm Khê trên mặt hơi mang tới điểm tiếc nuối, những thứ này thức ăn ngoài thật là không tốt làm ăn, từ khi ăn Giang Thủy Dương làm cơm, nàng đối với mấy cái này thức ăn ngoài liền rốt cuộc không có gì hứng thú. "Nếu không chúng ta ra ngoài ăn lẩu a, thuận tiện đi siêu thị dạo chơi, mua chút đồ dùng hàng ngày." Giang Thủy Dương nghĩ nghĩ, đã Lộc Cẩm Khê không muốn ăn thức ăn ngoài, vậy liền đi bên ngoài ăn đi, vừa vặn có thể đi mua dép lê. "Ta không muốn ăn nồi lẩu." Nghe được muốn đi ra ngoài, Lộc Cẩm Khê lại cong lên miệng, đầu hướng trong ngực hắn cọ sát mấy lần, nũng nịu tựa như nói một câu: "Vậy làm sao bây giờ? Nếu không ta hiện tại đi siêu thị mua thức ăn, làm bữa cơm cho ngươi ăn." "Vậy chúng ta cùng đi chứ?" Lộc Cẩm Khê cũng đang có ý này, mặc dù bây giờ 6 giờ rồi, nhưng bọn hắn 3 giờ hơn mới ăn cơm chiên, hiện tại còn không tính quá đói, đi lội siêu thị trở về cũng không bao lâu. "Được." Nói xong về sau, hai người liền rời giường thay quần áo, sau 10 phút, tiện tay nắm tay, cùng đi ra khỏi ra môn. Nay lại bên ngoài đã không có trời mưa, nhưng vẫn là rất mát mẻ, cũng coi là ngày mưa một chỗ tốt đi, tối thiểu không có nóng như vậy. "Bụng của ngươi đói bụng sao? Nếu không ăn chút." Giang Thủy Dương nắm nuốt Lộc Cẩm Khê tay nhỏ, sợ nàng đói bụng, còn cố ý cầm khối nhỏ bánh gà tổ, đưa tới trước mặt nàng. "Ta không đói bụng, ngươi ăn đi." vậy ta ăn. Ừm. Giang Tùy Dương mở ra đóng gói, một tay lấy cái này nhỏ bánh gà tổ nhét vào miệng bên trong, hắn thật là có chút đói bụng, buổi chiều cái kia bỗng nhiên cơm chiên còn chưa đủ nhét kẽ răng đầy này bốn. Một lát sau, hai người dắt tay đi vào siêu thị, thẳng đến rau quả khu. Mặc dù đã hơi trễ, nhưng siêu thị nha, cùng chợ bán thức ăn khác biệt, liền xem như đêm hôm khuya khoắt đều có mua, chỉ là không có như vậy mới mẻ mà thôi. Mua mua mua, Tiểu Khê, ngươi muốn ăn cái gì cứ việc chỉ, ta tới bát. Ừm. Lô Cẩm Khê gật gật đầu, con mắt tò mò nhìn chằm chằm những cái kia rau quả, cảm giác còn rất ly kỳ. Ta không nhận ra nơi này là chỗ nào chút đồ ăn, vẫn là ngươi đến mua đi, ta không kén ăn. Nhìn một hồi, Lô Cẩm Khê đầu hơi choáng váng, nàng trước kia căn bản là sẽ không tới mua thức ăn, liền xem như muốn học nấu cơm, đều là đi ba mẹ nàng nơi đó thuận gọi món ăn trở về thí nghiệm, căn bản không có mình mua qua. Cho nên, những thứ này rau quả thấy nàng hoa mắt, còn có rất nhiều nhận không ra, dứt khoát liền không muốn chọn lấy. Được thôi, ta đến chọn. Thấy thế, Giang Tùy Dương cũng không nói cái gì, dù sao hắn biết Lô Cẩm Khê yêu thích, thuận mua là được rồi. Ngươi có thể hay không cảm thấy ta rất đần? Ngay tại Giang Tùy Dương tại cùng nhân viên giao lưu thời điểm, Lô Cẩm Khê đột nhiên gãi gãi lòng bàn tay của hắn, phồng lên khuôn mặt nhỏ, nhỏ giọng hỏi một câu: "Ngươi đang suy nghĩ gì? Nếu là ngươi đần, vậy ta không thành được trí." Lô Cẩm Khê thế nhưng là đường đường chính chính nhân tài, nhưng so sánh chính mình cái này đại học hơn 4-5 người mạnh hơn nhiều, thế mà còn nói mình đần. "Ta nói là, ta ngay cả những thứ này rau quả đều nhận không ra, cũng không biết thế nào mới tính mới mẻ, đơn giản như vậy cũng không biết, có phải hay không rất đần?" "Cái nào đần? Ngươi chỉ là không có kinh nghiệm mà thôi, mỗi người đều có mình am hiểu sự tình, không có khả năng biết tất cả mọi chuyện." Nghe nàng, Giang Tùy Dương nhịn không được cười lên, chỉ là không nhận ra được mà thôi, cô nàng này nghĩ nhiều như vậy. "Vậy ngươi có thể dạy ta sao?" Lô Cẩm Khê nghiêm túc thỉnh giáo, coi như mình không thể làm một tay thức ăn ngon, ít nhất cũng phải làm được mua một tay tốt nguyên liệu nấu ăn. Trước kia nàng cho là mình cái gì đều hiểu, mà có chút cao ngạo, nhưng nàng hiện tại lập chí muốn làm một cái hiền lãnh thế tử, khẳng định phải nắm giữ nên như thế nào mua tươi mới nguyên liệu nấu ăn. "Được a, kêu một tiếng Giang lão sư, ta liền dạy ngươi." Giang Tùy Dương cười hắc hắc, cầm chứa món ăn cái túi, dùng một bộ, "Ăn chắc ngươi," biểu lộ nhìn xem Lô Cẩm Khê. "Giang lão sư." Lần này, Lô Cẩm Khê rất thẳng thắn liền đều, khiến cho Giang Tùy Dương vô cùng kỳ quái, không khỏi bung ra nắm tay của nàng, cũng rỗi ra ngón tay chọc chọc gò má của nàng. "Ngươi bây giờ làm sao như thế nghe lời? Không phải hẳn là mắng ta một câu sao? Ngươi thích bị ta mắng sao?" "Đó cũng không phải, chỉ là hơi có như vậy một chút không quen mà thôi." "Vậy ngươi có dạy?" "Dạy." "Khẳng định dạy a, ngươi cũng gọi ta lão sư." Giang Tùy Dương cười ha ha một tiếng, sau đó liền dẫn Lô Cẩm Khê tại trong siêu thị đi lang thang, nguyên bản thật đơn giản mua thức ăn, đột nhiên liền biến thành lên lớp. "Giang lão sư, ngươi thật lợi hại nha." Giang Thủy Dương một trận phân tích, để Lộc Cẩm Khê đầu lớn lớn, nhưng vẫn là rất có thu hoạch. "Kì hỉ, Lộc Tiểu Khê, ngươi bây giờ trở nên thật đáng yêu a." Hiện tại Lộc Cẩm Khê vô luận là từ biểu lộ vẫn là ngữ khí, tất cả cũng không có lúc trước loại kia thanh lãnh cảm giác, liền ngay cả nũng nịu đều trở nên tập mãi thành thói quen, thật đúng là đáng yêu boss. "Vậy là ngươi thích đáng yêu ta, vẫn là cao lãnh ta?" "Hắc hắc, ta đều thích, ngươi có thể hay không tại hai loại trạng thái bên trong ngẫu nhiên chuyển đổi?" Chương 338 Phi thường yêu ngươi. Chương 338, phi thường yêu ngươi. Giang Tùy Dương nghĩ rất đẹp, vô luận là cao lãnh Lộc Cẩm Khê, vẫn là đáng yêu Lộc Cẩm Khê, hắn đều thích vô cùng. "Ừm, nhìn ta tâm tình đi." Lộc Cẩm Khê nghiêng đầu, suy tư một lát, lập tức ôn nhu cười cười. "Tâm tình? Vậy ngươi tại tâm tình gì dưới sẽ trở nên đáng yêu?" "Tại ta rất yêu ngươi thời điểm." "Cho nên ngươi cao lãnh thời điểm là không yêu ta sao?" "Cao lãnh thời điểm là yêu ngươi, đáng yêu thời điểm là phi thường yêu ngươi. Vậy ta muốn làm thế nào mới có thể để cho ngươi phi thường yêu ta?" Hai người mua xong đồ ăn vừa đi ra ngoài vừa nói lời tâm tình, cũng may này lại rau quả khu không có người nào, bằng không thì Lộc Cẩm Khê cũng không có cái kia ra mặt. "Nếu như ngươi để cho ta tâm tình tốt, vậy ta liền phi thường yêu ngươi. Vậy như thế nào mới có thể để ngươi tâm tình tốt đâu?" Giang Tùy Dương cười đến rất ôn nhu, rất phối hợp địa hỏi Lộc Cẩm Khê. "Đồ đần, chỉ cần ngươi yêu ta, tâm tình của ta liền tốt." "Hắc hắc, vậy ta yêu ngươi." "Ừ hử, ta cũng yêu ngươi." Hai người vừa đi vừa nói lời tâm tình, Giang Tùy Dương mềm lòng mềm, không nghĩ tới đính hôn về sau, Lộc Cẩm Khê đơn giản liền cùng biến thành người khác, miệng nhỏ thật sự là quá ngọt. Cũng không lâu lắm, hai người đi ra siêu thị, vui tươi hớn hở mở ra trên cửa xe xe, Lô Cẩm Khê kéo tốt dây an toàn, lập tức kỳ quái mà hỏi thăm: "Ta dép lê không trượt, cũng muốn ném đi sao?" "Không trượt vậy liền giữ đi, tại phòng tắm những thứ này địa trượt địa phương, phải cẩn thận một điểm, chớ cùng ta cũng như thế ngã." "Ta biết, nhanh về nhà đi, ta đói bụng." "Được thôi, ngồi vững vàng rồi." "Ừm." Về đến nhà, Giang Tùy Dương ngựa không dừng vó địa tiến vào phòng bếp, chính là vì chuẩn bị bữa tối. Các loại chuẩn bị xong bữa tối, có thể ăn cơm thời điểm, sắc trời bên ngoài đã triệt để lại. "Tiểu Khê, có thể ăn cơm rồi, mau tới ăn." Giang Tùy Dương nhanh đói dẹp bụng, hô xong về sau, liền bưng lấy bát cơm, trực tiếp bắt đầu ăn bắt đầu. Không bao lâu, Lô Cẩm Khê đi vào phòng bếp, gặp Giang Tùy Dương đã tại ăn như gió cuốn, cũng có chút ấy nấy nói ra: "Thật có lỗi, để ngươi đói bụng đến." "Cái này không có gì, hiện tại chẳng phải ăn được." Giang Tùy Dương vô tình lắc đầu, đói một hồi lại đói không chết hắn, tự mình làm cơm còn tốt ăn một điểm. Các loại hai người cơm nước xong xuôi, Giang Tùy Dương một mặt thỏa mãn địa dựa vào ghế chơi điện thoại, mà Lô Cẩm Khê thì là tại thu thập bát đũa, dự định đi rửa chén. "Vừa ăn no, nghỉ ngơi một hồi thôi. Đợi chút nữa chúng ta cùng nhau tắm." "Không cần, ngươi nghỉ ngơi đi, rất nhanh liền tốt." Lô Cẩm Khê ôn nhu cười cười, đem bát đũa thu thập sau khi đi, liền cầm khăn lau, cẩn thận sát cái bàn. Chỉ chốc lát, Lô Cẩm Khê rửa sạch bát, phát hiện Giang Tùy Dương còn dựa vào ghế soát điện thoại, mà trên cánh tay máu ứ động hết sức rõ ràng. "Đừng soát, nhanh đi tắm rửa, tẩy xong ta cho ngươi thoa một chút." Nàng đi đến Giang Tùy Dương trước mặt, bất đắc dĩ lôi kéo tay của hắn, muốn cho hắn đi tắm trước. "Tắm rửa? Ngươi có phải hay không quên cái gì?" "Cái gì?" Nghe vậy, Lộc Cẩm Khê sững sờ, còn không có kịp phản ứng Giang Tùy Dương đang nói cái gì, hắn liền đứng dậy, trở tay giữ chặt Lộc Cẩm Khê tay, trực tiếp liền hướng phía bên ngoài đi đến. "Ta hôm qua rơi ác như vậy, cũng sẽ không tắm rửa, ngươi không từng chiếm được đến giúp ta." Sau đó không lâu, hai người tắm xong, đi ra phòng tắm, Giang Tùy Dương vẫn như cũng là toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái, mà Lộc Cẩm Khê cũng là đồng dạng, chỉ bất quá sắc mặt càng thêm đỏ nhuận một điểm. Tiểu Khê, giúp ta thổi tóc." "Biết rồi, trở về phòng lại nói." Lộc Cẩm Khê lườm hắn một cái, mỗi lần đều muốn mình giúp hắn thổi đầu, như thằng bé con đồng dạng. "Vậy ta đem phía ngoài tắt đèn a." "Dù sao không ra ngoài." "Không, ta muốn chơi trò chơi." Lộc Cẩm Khê phồng lên miệng lắc đầu, hiện tại mới mấy điểm, vốn tại trong phòng rất không ý tứ, vẫn là cùng đi làm rộn đi. "Ngươi chừng nào thì biến thành nghiện net thiếu nữ?" "Không có, chỉ là hiện tại còn sớm, không chơi đùa có chút nhàm chán." Lộc Cẩm Khê nhún nhún vai, thật vất vả tìm tới cái mình thích chơi trò chơi, cái kia không được hảo hảo chơi đùa. "Bằng không thì mỗi ngày soát video rất không ý tứ." "Tốt ta, vậy ta chơi đùa với ngươi, vừa vặn không có việc gì." "Ngươi không gõ chữ?" "Không đổi, ngày mai ta đem vươn lên hùng mạnh, cho nên hôm nay liền phóng túng ngày cuối cùng." Giang Tùy Dương siết quả đấm, dựng lên cái, phấn đấu, thủ thế, lập tức dắt Lộc Cẩm Khê tay, lanh lợi địa hướng trong phòng ngủ đi. "Đầu ta phát ngắn, ngươi trước giúp ta thổi a, bằng không thì ta sợ đợi chút nữa trực tiếp làm." Lộc Cẩm Khê mặt mũi tràn đầy không nói tiếp nhận hóng gió ống, đi đến Giang Tùy Dương sau lưng, tức giận giúp đỡ hắn thổi tóc. Một phút đồng hồ sau, Lộc Cẩm Khê nắm lấy tóc của hắn, cảm giác đã làm, liền tắt đi vừa vặn hô hô rung động hóng gió ống. "Mới một phút đồng hồ." "Ừm, mới một phút đồng hồ." "Vậy được đi, giống như cũng làm, ngươi ngồi lại đây, ta giúp ngươi thổi." Giang Tùy Dương đứng dậy, sờ lên tóc của mình, lập tức lôi kéo Lộc Cẩm Khê cánh tay, cùng nàng đổi cái vị trí, mình đứng ở phía sau nàng. "Hô hô hô." Hóng gió ống thanh âm lần nữa trong phòng quen quẩn, lần này, thổi tóc thời gian phá lệ lâu, bởi vì Lộc Cẩm Khê tóc rất dài, thổi lên rất chậm. Không biết qua bao lâu, Giang Tùy Dương cảm giác không sai biệt lắm, liền đóng lại hóng gió ống, cầm lấy lược, chăm chú cẩn thận địa giúp nàng trải bắt đầu. "Tiểu Khê, ta muốn cho ngươi đâm cái viên thịt đầu." "Ngươi biết sao?" "Không biết ta, nhưng ta có thể học." "Không muốn, ngươi tay chân vụ bè, sẽ làm đau ta." Lộc Cẩm Khê phồng lên miệng lắc đầu, sau đó về sau ngẩng đầu lên, oán trách nhìn phía sau Giang Tùy Dương. "Tốt ta." Gặp Lộc Cẩm Khê tựa hồ có chút kháng cự, Giang Tùy Dương gãi gãi đầu, phát hiện nàng nói thật giống như rất phù hợp xác thực, mình cầm nàng đến luyện tập tựa hồ cũng không tốt làm muốn. Sau 5 phút, hai người chỉnh tề ngồi trên ghế, Giang Tùy Dương mắt nhìn thời gian, hỏi một câu: "Tối nay muốn hay không điểm cái bữa ăn khuya ăn một chút?" "Chút gì?" "Đồ nướng." "Vậy liền cái này đi." "Được rồi." Đơn giản trao đổi một chút về sau, Giang Tùy Dương đưa di động để lên bàn, đánh tiếp mở trò chơi, vừa cùng Lộc Cẩm Khê cùng nhau chơi đùa không bao lâu, điện thoại di động của hắn liền leng keng một tiếng. "Ừm." Nghe tiếng, Giang Tùy Dương cầm điện thoại di động lên xem xét, liền phát hiện là Tất Dương Đức phát tới tin tức, để cho mình thượng đẳng chơi game. "T. Tiểu Khê, Tiểu Khê." Giang Tùy Dương xoắn xuýt địa, "T." một tiếng, tiếp lấy hô tiếp theo bên cạnh ngay tại chăm chú câu cá Lộc Cẩm Khê, mặt mũi tràn đầy thành khẩn đưa di động đưa tới. "Có thể chứ? Đem trong nhà ruộng dội lên nước lại đi." "Tuân mệnh." Giang Tùy Dương hứng thú bừng bừng địa tới sông nước, liền đứng tại trong nhà, trực tiếp hạ tuyến. "Tiểu Khê, ta chơi vài ván liền trở lại chờ ta nha. Yêu có trở về hay không?" Lộc Cẩm Khê quyền mồm, như cái bị khinh bị tiểu tức phụ, tinh tính địa ở nơi đó câu cá. "Hắc hắc, yêu ngươi." Chương 339. Làm sao thế? Chương 339, làm sao thế? Làm nhanh lên, đánh mấy cái bồi bạn gái đi. Giang Tùy Dương đeo ống nghe lên, mở ra nào đó khoản bắn súng cho chơi, liền đối với bên đầu điện thoại kia người hô. "A, vậy ngươi làm gì không đi cùng ngươi bạn gái, còn tới chơi?" Tất Dương Đức lườm một tiếng, đối Giang Tùy Dương loại hành vi này biểu thị khịt mũi coi thường. "Bởi vì ta bạn gái ngay tại bên cạnh câu cá chờ nàng câu xong ta liền đi theo nàng, ngươi nói có đúng hay không, Lộc Tiểu Khê?" "Vâng vâng vâng." Lộc Cẩm Khê ở một bên nghe được mắt trợn trắng, cũng lười phản bác hắn, chỉ là tùy ý địa hùa theo. Rất nhanh, một giờ trôi qua, Giang Tùy Dương quay đầu liếc qua Lộc Cẩm Khê, lập tức bung ra bàn phím cùng con chuột, dựa vào ghế, vừa cười vừa nói: "Không đánh, bồi nàng dâu đi." "Đi thôi đi thôi." Cúp điện thoại, Giang Tùy Dương lấy xuống tai nghe, cười đùa tí từng điệu tiến đến Lộc Cẩm Khê bên người, cầm tay của nàng. "Đánh xong." "Ừm, thời gian kế tiếp là thuộc về ngươi. Đừng nói loại này dầu mỡ, ta có chút không thích hứng." Lộc Cẩm Khê nhếch miệng, Giang Tùy Dương dùng loại giọng nói này nói chuyện cùng nàng, cảm giác thật đúng là lạ. "Tốt ta, ta trước điểm cái bữa ăn khuya, lại cùng ngươi cùng nhau chơi đùa." "Ừm, nhớ kỹ điểm ta thích ăn." "Yên tâm, tất cả đều là ngươi thích ăn." Điểm xong thức ăn ngoài, Giang Tùy Dương liền để xuống điện thoại, một lần nữa thượng tuyến, cùng Lộc Cẩm Khê cùng một chỗ bắt đầu sung sướng làm ruộng sinh hoạt. Leng keng. Sau đó không lâu, thức ăn ngoài đã đến, Giang Tùy Dương mở cửa tiếp nhận thức ăn ngoài, cầm tới trong phòng bếp, cũng hô to một tiếng, để Lộc Cẩm Khê ra ăn bữa khuya. Sau khi, Lộc Cẩm Khê đi ra thư phòng, đi vào phòng bếp, vừa mới ngồi xuống, phía ngoài tiếng chung cửa lại lần nữa vang lên. "Không phải đâu, đã trễ thế như vậy, An An nha đầu kia còn đến đây." Nghe cái này đặc biệt tiếng chung cửa, Giang Tùy Dương lập tức liền nghe ra đây là độc thuộc về An An cửa nhỏ Linh, lúc này có chút dở khóc dở cười. "Nha đầu này tới thật đúng là thời điểm a, thức ăn ngoài vừa tới còn không có mở đâu, nàng lại tới. Ngươi điểm có mang tay sao?" Thấy thế, Lộc Cẩm Khê mở miệng hỏi một câu, "Tiểu Nhi từ tới, cái kia nàng khẳng định ngăn cản không nổi đồ nướng dụ hoặc, cũng không thể cho nàng ăn tay. Thôi cay đợi lát nữa để tiểu gia hỏa ăn ít điểm đi." Đối với cái này, Giang Thủy Dương cũng thật muốn cười, chỉ có thể nói không hổ là An An, và ăn ngon thật là có duyên. Hắn đi tới cửa, mở ra đại môn, còn chưa lên tiếng, An An liền cầm lấy súng bắn nước, chỉ vào Giang Thủy Dương, ngại hung địa hô: "Không được lúc ních." Giơ tay lên. Gặp nàng dạng này, Giang Thủy Dương bất đắc dĩ lắc đầu, ngoan ngoãn giơ tay lên. "Hì hì, đem ăn ngon giao ra. Tại trong phòng bếp, chính ngươi đi thôi." "A, có cái gì tốt ăn?" Nghe được thế mà thật sự có ăn ngon, An An con mắt lập tức liền phát sáng lên, vung lên bàn chân nhỏ, liền hướng phía phòng bếp phương hướng chạy. "Ta tới rồi. Có cái gì tốt ăn?" An An hứng thú bừng bừng địa chạy vào phòng bếp, một cỗ xông vào mũi đồ nướng mùi thơm liền xông vào nàng cái mũi nhỏ bên trong, để nàng kích động đến nguyên địa nhảy mấy lần. "Tỷ tỷ, ta muốn ăn." "Ngươi muốn ăn cái gì?" Gặp nàng kích động như vậy, Lục Cẩm Khê sớm đã không cảm thấy kinh ngạc, chậm rãi sửa sang lấy trên bàn cơm đóng gói, tùy ý hỏi một câu: "Có cái gì nha?" Tiểu Gia Hỏa bò lên trên cái ghế, đứng ở phía trên, chớp mắt to, tò mò nhìn chằm chằm trên bàn sâu nướng. "Không có đùi gà, chỉ có chân gà, ngươi muốn sao?" "Muốn." Lúc này, Giang Thủy Dương cũng vừa tạm biệt tiến phòng bếp, gặp An An ngoan ngoãn ngồi trên ghế, mà Lục Cẩm Khê mang theo duy nhất một lần thủ sáo, ngay tại đút nàng ăn chân gà. "Tiểu An An, bao lớn người, còn muốn tỉ tỉ uy nha?" "Hừ, ta là tiểu hài tử, đại hài tử liền muốn chiếu cố tiểu hài tử." Tiểu Nha Đầu hiện tại là thật nếm đến làm tiểu hài ngon ngọt, cùng cái này nói như vậy, chẳng bằng là rốt cục nhận thức đến làm tiểu hài tử chỗ tốt rồi. "Tiểu hài tử không thể ăn cay, ngươi không muốn ăn?" "Cái này không cay." "Vậy ngươi đừng hà hơi a." "No, chính là không cay." "Ha ha, mạnh miệng tiểu thí hải." "Hừ." Đối với hai người cãi nhau tiểu nhật thường, Lục Cẩm Khê chỉ coi làm không nghe thấy, đem chân gà bên trên thịt toàn bộ xé cho An An ăn về sau, liền đem xương cốt nhét vào trong túi. "Ha, ta muốn uống Coca-Cola." "Chỉ có thể uống một ngụm, bằng không thì sẽ đau bụng." "Được." Giang Thủy Dương tại hai người đối diện ngồi xuống, đồng dạng là đeo lên duy nhất một lần thủ sáo, cầm lấy sâu nướng, trực tiếp liền bắt đầu huyễn. "Kaka, các ngươi mỗi ngày ăn tốt như vậy sao?" An An ngẩng lên cái đầu nhỏ, trong giọng nói tràn đầy hâm mộ. "Kaka tỷ tỷ trôi qua thật là vui sướng a, nàng đột nhiên lại muốn làm đại nhân." "Không có sự tình, chỉ có hôm nay dạng này, bởi vì Kaka đấu vật, cần đồ ăn tới dỗ dành một chút." "Kaka tại sao lại quảng à nha?" Nghe vậy, An An nghiêng đầu một cái, nàng nhớ kỹ thật lâu trước đó, Giang Thủy Dương cũng là ngã một phát, bàn tay còn trở nên lớn lớn đâu. "Ở đâu ra lại a? Ta lần trước ngã sấp xuống là thời điểm nào?" Giang Thủy Dương vừa ăn sâu nướng vừa cười lắc đầu, bất quá bị tiểu nhi tử kiểu nói này, hắn cũng nhớ ra rồi, lần trước hắn từ trên thang lầu ngã xuống, cho hắn nhìn vẫn là hiệu bác sĩ đâu. Nghĩ đến cái này, Giang Thủy Dương ánh mắt chuyển qua Lục Cẩm Khê trên mặt, vừa lúc nàng lúc này cũng vừa cũng may nhìn xem mình, cho nên hai người cứ như vậy đối mặt lên. Lục Cẩm Khê trong mắt mang cười, đoán chừng cũng là nghĩ đến lúc kia, hai người lại một lần gặp mặt. "Ha ha, hiệu bác sĩ, thật đúng là xảo a." Thời gian qua đi nhiều ngày, Giang Thủy Dương cuối cùng là nói ra lúc trước không nói ra, chỉ bất quá ngữ khí cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, hoàn toàn không có làm sơ khó chịu. "Ừm. Ngươi khi đó làm sao thế? Lúc trước thang máy không phải hỏng sao? Ta liền đi thang lầu, không cẩn thận liền ngã xuống." Giang Thủy Dương liếm môi một cái, ánh mắt rời rạc, đơn giản đem sự tình tóm tắt một chút. "Thật sao?" Lục Cẩm Khê biểu lộ nghi hoặc, hiển nhiên là không tin lắm Giang Thủy Dương, đặc biệt là trên mặt hắn còn mang theo một chút chột dạ. Hiện tại Lục Cẩm Khê có thể nói là đem Giang Thủy Dương cho mò thấy, biết hắn nhất định còn có sự tình giấu giếm mình, liền mím môi, vẫn đang ngó chừng hắn. "Ai, tốt ta, ta nói ngươi đừng nóng giận, có được hay không?" "Ngươi nói đi, ta không tức giận." Khụ khụ, tiểu hài tử né tránh. Giang Thủy Dương đột nhiên ho một tiếng, nhìn về phía trước mắt to, ở một bên yên lặng nghe An An trên thân. "Hừ, lại muốn nói thì thầm." Tiểu Nha Đầu hai tay chống nạnh, mặt mũi tràn đầy không vui địa trừng mắt Giang Thủy Dương. "Ca ca đối ngươi tốt không tốt?" "Nô, tốt." "Cái kia An An có phải hay không đến nghe ca ca?" "Là." "Vậy đi đi, một hồi liền tốt." "Nha." An An bị hắn thuyết phục, trực tiếp nhảy xuống cái ghế, lanh lợi địa đi ra ngoài, thấy Giang Thủy Dương là một mặt vui mừng. "Khụ khụ, kỳ thật, ta lúc đầu đang đánh điện thoại, không có chú ý dưới chân, trực tiếp liền ngã." "Bạn gái trước điện thoại?" Lục Cẩm Khê ánh mắt thoáng nhìn, ngữ khí bất thiện nói ra nghi vấn của mình. Chương 340, đau bụng. Chương 340, đau bụng. "Ngậy, ngươi biết?" Gặp nàng trực tiếp hỏi ra, Giang Thủy Dương sững sờ, lập tức vô cùng ngoan ngoãn mà lấy xuống thủ sáo chờ đợi nàng trừng phạt. "Ừm, nói tiếp đi." Lục Cẩm Khê biểu hiện rất bình tĩnh, nhìn xem Giang Thủy Dương sợ sợ bộ dáng, cũng không có mở miệng trách cứ hắn cái gì, chỉ là muốn hắn nói tiếp đi. "Lúc kia, ta cùng nàng vừa chia tay, nàng còn gọi điện thoại tới, nói chút không thiết thực lời nói, ta lúc ấy giống như tức đến chập mạch rồi, một cái không có chú ý, liền ngã xuống." Giang Thủy Dương gãi gãi đầu, một năm một mười đem sự tình nói ra, sau đó khẩn trương nhìn xem Lục Cẩm Khê mặt. "Nha." Ngoài ý liệu, Lục Cẩm Khê sau khi nghe xong, cũng không có Giang Thủy Dương trong tưởng tượng sinh khí, ngược lại là nhìn rất không quan trọng dáng vẻ, khiến cho Giang Thủy Dương nhất thời có chút ngốc trệ. "Ngươi không tức giận?" "Không tức giận, chỉ là có chút khó chịu chờ ta ăn xong sau đó giáo huấn ngươi." Nói xong, Lục Cẩm Khê cầm lấy sâu nướng, lại bắt đầu ăn, hiện tại miệng của nàng phải bận rộn, không có rảnh cắn hắn. "Tốt ta." Thấy thế, Giang Thủy Dương sờ lên cái mũi, lại đeo lên thủ sáo, cũng đem An An kêu tiến đến. "Hì hì, các ngươi tốt nhanh nha." Một lần nữa chạy vào An An, một thanh bò lên trên cái ghế, mặt mũi tràn đầy cười hì hì hô một câu. "Khụ khụ, còn muốn ăn sao?" "Muốn, ăn xong bữa ăn khuya." Tiểu Nha Đầu mỹ tư tư đi theo Giang Thủy Dương phía sau cái mông, lanh lợi đi ra phòng bếp. "Tiểu Gia Hỏa, đều đã trễ thế như vậy, làm sao còn không đi ngủ cảm giác?" Giang Thủy Dương ngồi ở trên ghế salon, cầm cây tăm xỉa răng, sau đó nhìn An An khuôn mặt nhỏ, tò mò hỏi một câu. "Ta nhàm chán nha." "Mụ mụ ngươi không có bảo ngươi đi ngủ." "Hì hì." trong nhà có khách. Nói đến đây cái, An An càng thêm vui vẻ, trong nhà khách tới người là nàng vui vẻ nhất chuyện. Nguyên lai là dạng này a. Nghe vậy, Giang Tùy Dương mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, làm sao cùng mình khi còn bé giống nhau như lúc? Chẳng lẽ đây là cả nước thống nhất hành vi sao? Trong nhà khách tới người, ba ba mụ mụ không có rảnh gọi mình đi ngủ, mình cũng là chuyện đương nhiên địa giả vờ không biết, một mực thống thống khoái khoái chơi. Kết quả cô nàng này ác hơn, thế mà mình chạy ra ngoài. Ta mang ngươi về nhà, sao có thể không rên một tiếng liền chạy ra khỏi đến đâu? Giang Tùy Dương thở dài, lại đứng lên, kéo An An tay nhỏ, nói câu về sau, liền muốn mang nàng về nhà. Không muốn nha, để cho ta chơi một hồi. Ngươi muốn chơi cái gì? Nhìn xem An An cầm đồ chơi súng bắn nước, Giang Tùy Dương không thể làm gì, chỉ có thể buông nàng ra tay, cũng ngồi xổm xuống hỏi. Ta muốn cùng ca ca nghịch xuống chiến. Hôm nào đi, các loại không mưa, ca ca mang ngươi đến dưới lầu chơi, trong nhà cũng không thể chơi nước. Tốt, ngoéo tay câu. Nghe Giang Tùy Dương khuyên bảo, An An cảm giác thật có đạo lý, liền điểm điểm cái đầu nhỏ, duỗi ra ngón tay nhỏ, cùng Giang Tùy Dương kéo câu. Cho nên bây giờ trở về nhà đi, về sau ngươi cũng không thể cứ như vậy chạy đến, nếu là ba ba mụ mụ tìm không thấy ngươi, sốt ruột làm sao bây giờ? A, ta biết nha. Hai người tay nắm tay, từ Giang Tùy Dương mang theo nàng, cùng đi ra khỏi gia môn, hướng phía thang máy đi đến. Rất nhanh, bọn hắn đi vào trước cổng chính, Giang Tùy Dương liếc mắt liền thấy được còn không có đóng bên trên đại môn, lúc này giật giật khóe miệng, túi đầu nhìn về phía An An đỉnh đầu, hỏi: "Ngươi không đóng cửa?" "Kì hỉ, ta cố ý. Dạng này ta vụng trộm về nhà liền sẽ không bị phát hiện á." An An rất đắc ý, nàng thế nhưng là rất thông minh, dạng này liền sẽ không bị đánh cái mông. Thấy thế, Giang Tùy Dương cười khổ một tiếng, thật là một cái cổ linh tinh quái tiểu nha đầu. "Ai, đi vào đi, về sau cũng không thể làm như vậy." "Biết rồi, bye bye." "Ừm, bye bye." Đại môn một lần nữa đóng lại, Giang Tùy Dương quay người rời đi, không bao lâu liền lại về tới nhà. "Tiểu Khê, ngươi sẽ không còn tại chơi đùa a?" Vừa vào cửa, không có ở phòng khách nhìn thấy Lộc Cẩm Khê thân ảnh, Giang Tùy Dương lập tức liền mặt mũi tràn đầy cổ quái, cái này đều nhanh 11 giờ, chẳng lẽ còn tại nàng chơi? "Ta đang cày răng đâu." Hắn vừa hướng phía thư phòng đi đến, Lộc Cẩm Khê thanh âm liền từ trong phòng vệ sinh truyền đến, để Giang Tùy Dương sinh sinh thay đổi cái phương hướng. "Ai nha, làm sao không đợi ta đây? Ta vừa mới bắt đầu soát đâu." "Hắc hắc, muốn hay không tiếp tục trước đó chủ đề?" Giang Tùy Dương đi vào bên người nàng vừa nói không chủ định vừa cười để một câu. "Chuyện gì?" "Tên của hài tử, trước đó nói, ngươi liền ngủ mất." "A, ngươi quyết định đi, ta nghe ngươi." Nói thật, đặt tên loại sự tình này, Lộc Cẩm Khê một điểm đầu mối đều không có, thậm chí còn là cái đặt tên phế, chẳng bằng để Giang Tùy Dương lên. Tối thiểu hắn cái này dựa vào văn tự ăn cơm, hẳn là đối đặt tên loại sự tình này có nhất định độ mẫn cảm, khẳng định so với mình nghĩ phải tốt hơn nhiều. "Tốt ta, cái kia hôm nào ta đi lật qua sách, trước cho nữ nhi bảo bối lấy tên. Nói không chừng cái thứ nhất là nhi từ đâu. Vậy liền lại tìm lạc, dù sao không đổi." Giang Tùy Dương nhún nhún vai, hắn đối với mình vận khí luôn luôn rất có lòng tin, hắn cùng Lộc Cẩm Khê đứa bé thứ nhất, khẳng định là nhỏ áo đông. "Tùy ngươi vậy, bây giờ nói những chuyện này vẫn còn sớm đâu, hai ta sau khi kết hôn, muốn độ xong tuần trăng mật mới có thể sinh con đâu." "Đây là đương nhiên rồi, khẳng định trước tiên cần phải qua thế giới hai người á." Dựa mặt hoàn tất, tự nhiên là đóng lại máy tính, sau đó trở về phòng đi ngủ á. Ngủ đến hơn nửa đêm, trong phòng ngủ lờ mờ một mảnh, Giang Tùy Dương trên giường lật ra mấy cái thân, sau đó một thanh vén chăn lên, vọt thẳng ra ngoài. Lộc Cẩm Khê bị hắn đánh thức, bẹp lấy miệng, cũng đi theo trở mình, liền ngủ tiếp. Trong phòng vệ sinh Giang Tùy Dương, chính đầu đầy mồ hôi, một mặt thống khổ. "Kỳ quái, làm sao lại đau bụng đâu?" Giang Tùy Dương ngay cả điện thoại đều không có cầm, hai tay ôm bụng, có chút hoài nghi nhân sinh. "Mình hôm nay cũng không ăn thứ gì à, chỉ là đồ nướng cùng thịt nướng, còn uống mấy bình đồ uống mà thôi, làm sao lại đột nhiên đau bụng đâu? Bình thường hắn như thế ăn, cái gì thí sự cũng không có, làm sao hiện tại hơn nửa đêm liền bị đau nhức tình đâu, còn có chút cảm giác muốn nói, cái này cũng không quá rượu a." Giang Tùy Dương trong phòng vệ sinh ngồi xổm nửa ngày, mới ôm bụng đi tới, vừa về đến phòng, run run rẩy rẩy địa nằm ở trên giường. Hắn vừa nằm trên đó không bao lâu, đột nhiên có chút muốn nói, liền lại vội vàng xuống giường, nhanh chóng đi ra ngoài. Nôn sau khi, Giang Tùy Dương chùi miệng đi tới, lật ra trong nhà y dược giường, thuận đường cầm nhiệt điện ấm nấu nước, tiếp lấy liền ngồi ở trên ghế salon chờ lấy. Phun ra về sau, hắn cảm giác bụng của mình đã tốt hơn rất nhiều, nhưng vẫn là có chút không quá dễ chịu. "Thế nào?" Ngay tại Giang Tùy Dương tựa ở trên ghế salon nghỉ ngơi thời điểm, một thanh âm đột nhiên từ phía sau hắn vang lên. Giang Tùy Dương quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Lộc Cẩm Khê vớt mắt, mặc váy ngủ, chậm rãi đi tới. Chương 341. Người có chút hư. Chương 341. Người có chút hư. "Đau bụng." Giang Tùy Dương cười khổ một tiếng, thật sự là không nghĩ tới, hắn có một ngày cũng sẽ rơi vào kết cục này, hơn nửa đêm bị đau tỉnh, đây là lần thứ nhất đâu. "Đau bụng. Ta cho ngươi tìm một chút thuốc đi." Nghe xong lời này, Lộc Cẩm Khê giữ vững tinh thần, nhấc chân liền muốn đi tìm y dược Dương. "Ta đã tìm, ngay tại nấu nước nóng đâu." Nghe vậy, Lộc Cẩm Khê ngáp một cái, tại Giang Tùy Dương ngồi xuống bên người, sau đó vươn tay, hỗ trợ bưng kín bụng của hắn. "Hiện tại đau lắm hả?" "Đừng lo lắng, đã không quá đau, đợi chút nữa ăn thuốc liền tốt." Nghe Lộc Cẩm Khê cái này tràn đầy đau lòng, Giang Tùy Dương ôn nhu điệu nắm chặt tay của nàng, không để cho nàng tất lo lắng quá mức. Hai người chăm chú ôm nhau chờ nhiệt điện ấm nước đốt xong, Giang Tùy Dương liền chụp đập bờ vai của nàng, ra hiệu nàng buông ra chính mình. Lộc Cẩm Khê buông tay ra, ngồi ở một bên, tinh tĩnh mà nhìn xem Giang Tùy Dương uống thuốc chờ hắn ăn xong, liền lại rút vào hắn trong ngực. "Tốt, không sao, chúng ta đi ngủ đi thôi." Lộc Cẩm Khê ôm nàng, từng bước hướng phía gian phòng đi đến, Lộc Cẩm Khê cũng không tỉnh táo lắm, tại về đến phòng trên giường về sau, rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Giang Tùy Dương bụng mặc dù vẫn có chút không thoải mái, nhưng cùng lúc trước so sánh, đã tốt hơn rất nhiều. Vì không quấy rầy đến Lộc Cẩm Khê, Giang Tùy Dương cũng không có làm sao động đậy, chỉ là tĩnh tĩnh địa nằm ở trên giường, trong bóng đêm nhìn lên trần nhà. Mấy giờ qua đi, trời đã sáng, đồng hồ báo thức còn không có vang, Giang Tùy Dương liền mở to mắt, trên giường ngồi dậy. Hô. Hắn thở một hơi thật dài, lập tức nhìn về phía nằm ở một bên Lộc Cẩm Khê, gặp nàng ngủ được còn rất an ổn, liền nhẹ nhàng thở ra. Mấy giây qua đi, Giang Tùy Dương rón rén dưới mặt đất giường, mang dép đi ra phòng ngủ, ở phòng khách trên ghế salon ngồi xuống. Không biết qua bao lâu, trong phòng ngủ trên giường, Lộc Cẩm Khê từ từ mở mắt, liền vô ý thức đưa tay hướng bên cạnh tìm kiếm. Phát giác được ổ chăn một bên khác giống tuyết, cũng không có Giang Tùy Dương thân ảnh lúc, Lộc Cẩm Khê thân thể bỗng nhiên dừng lại, tiếp lấy liền bỏ xuống giường. Tùy Dương, nàng bước nhanh ra khỏi phòng, liếc mắt liền thấy được ngồi ở trên ghế salon uống nước nóng Giang Tùy Dương, lúc này nhẹ nhàng thở ra, lập tức mười phần lo âu hỏi: "Bụng của ngươi còn không thương sao?" Nghe vậy, Giang Tùy Dương lắc đầu, hắn hiện tại đã hết đau, chỉ là có một cỗ không nói được cảm giác, rất khó chịu. Vươn tay ra đến: "Ta cho ngươi tay cầm mạch, ngươi sẽ còn cái này. Ta là bác sĩ. Tốt ta, nhanh xem bệnh cho ta đi, hiệu bác sĩ." Mặc dù rất khó chịu, nhưng Giang Tùy Dương vẫn là cười đùa tí từng mà đưa tay đưa tới, cũng nhìn xem nàng cười ngây ngô. Một lát sau, đem xong mạch Lộc Cẩm Khê, khẽ gật đầu: "Vấn đề không lớn, chỉ là ăn xấu bụng mà thôi. Ta cái kia y dược trong dương có thuốc, ngươi trực tiếp ăn là được, về sau không muốn uống quá nhiều đồ uống." "Biết rồi hiệu bác sĩ. Còn có một việc, ta vừa rồi kiểm tra phát hiện, ngươi còn có chút hư." Nghe nói như thế, Giang Tùy Dương hổ khu chấn động, trong nháy mắt trừng to mắt, lập tức nắm tay rút trở về, phồng lên miệng, mặt mũi tràn đầy kích động. "Hiệu bác sĩ, ngươi không chuyên nghiệp a. Ta làm sao lại hư đâu? Không nên kích động, không phải phương diện kia hư." Gặp Giang Tùy Dương mặt mũi tràn đầy kích động, Lộc Cẩm Khê sắc mặt cổ quái, lắc đầu bất đắc dĩ. "Thật có lỗi, ta ứng kích, ngươi có thể hay không xem như chưa từng xảy ra?" Giang Tùy Dương mặt mũi tràn đầy xấu hổ, chỉ có thể nói nam nhân không nghe được hư chữ này, nghe xong liền phản xạ có điều kiện, nhưng hắn thật không giả. "Ừm, ngươi không giả." Lộc Cẩm Khê vỗ vỗ tay của hắn, nghiêm túc hồi đáp: "Giang Tùy Dương hư không giả, mình nên cũng biết. Ngươi nghỉ ngơi đi, ta đi làm cơm." "Ngươi muốn làm gì?" Nấu cơm cái từ này từ Lộc Cẩm Khê miệng bên trong nói ra, Giang Tùy Dương chỉ cảm thấy là lạ, mình bây giờ cái này dạ dày, có thể gánh vác không ở nàng xử lý a, bánh mì cùng sữa bò, chẳng lẽ lại ngươi muốn ăn ta xào đồ ăn? Khụ khụ, vậy vẫn là quên đi thôi, ta sợ ta sẽ chịu không được. Giang Tùy Dương khoát tay áo, mặc dù nói lời này làm người rất đau đớn tâm, nhưng Lộc Cẩm Khê làm cơm, ngoại trừ nấu bát mì tốt đi một chút, cái khác thật đúng là không phải người có thể ăn. "Hừ, về sau nấu cơm trách nhiệm liền giao cho ngươi, ngươi cũng không thể hô mệt mỏi. Yên tâm đi chờ ta tốt, làm cho ngươi cả một đời cũng không có vấn đề gì." "Hừ hừ, thính ngươi thức thời." Ăn điểm tâm xong, Lộc Cẩm Khê muốn đi đi làm, mà Giang Tùy Dương ngồi ở trên ghế salon, cẩn thận nghe nàng căn dặn, nói là lời dặn của bác sĩ cũng kém không nhiều. "Được rồi, ta đã biết, đi thôi đi thôi." Giang Tùy Dương khoát khoát tay, biểu thị mình biết rồi, những thuốc này là Lộc Cẩm Khê trước đó ăn, mình cũng là có chút ấn tượng, biết làm như thế nào ăn. "Ừm, vậy ta đi trước, nếu là nghiêm trọng, nhớ kỹ đến bệnh viện." "Yên tâm, ta hiện tại đã không quá đau, hẳn là hôm qua giữa trưa ăn quá nhiều thịt nướng, còn có ướp lạnh đồ uống nhiều quá." Giang Tùy Dương vô vô cái bụng, thân thể của hắn mình nên cũng biết, cũng không có cái gì bệnh bao tử, chỉ có thể là ngày hôm qua ẩm thực có vấn đề, uống thuốc liền tốt. "Ta đi đây. Bye bye, ban đêm gặp." Lộc Cẩm Khê đi làm, Giang Tùy Dương đem thuốc uống xuống dưới về sau, liền đứng lên, theo thường lệ trở lại thư phòng, chuẩn bị bắt đầu gõ chữ. Mặc dù thân thể không quá dễ chịu, nhưng vẫn là đến gõ chữ, đặc biệt là gần nhất giá thị trường không quá đi, thì càng đến gõ chữ. Cho tới hôm nay kết thúc, Giang Tùy Dương bụng cũng không có lại đau, đoán chừng là ăn thuốc có tác dụng bốn. Thời gian cứ như vậy bình thản qua đi, có Lộc Cẩm Khê hầu ở bên người, trôi qua cũng là rất ngọt ngào. Tuy nói bọn hắn bây giờ còn chưa kết hôn, nhưng ở trên sinh hoạt đã cùng vợ chồng không có gì khác biệt, còn kém một bản giấy hôn thú. "Ẩm Khê, ngươi nói ta muốn hay không đi a?" Tan tầm trên đường, Hạ Vũ Tuyết đi tại Lộc Cẩm Khê bên người, sắc mặt mười phần xoan suýt, nàng bạn trai cũ hẹn nàng đi ăn cơm, nàng không biết nên không nên đáp ứng. "Ngươi muốn đến thì đến, ngươi đối với hắn không phải còn có tình cảm sao?" Lộc Cẩm Khê lườm nàng một chút, lập tức lắc đầu nói: "Không được a, vạn nhất là Hồng Môn Yến làm sao xử lý?" Hạ Vũ Tuyết có chút lo âu lắc đầu, nam nhân kia còn tưởng rằng mình tìm bạn trai, cả ngày chạy tới bệnh viện nhìn lén nàng. Bị nàng phát hiện, cũng nói rõ mình cũng không có bạn trai về sau, hắn liền thường thường hẹn mình ra ngoài, điểm tiểu tâm tư kia vừa nhìn liền biết. "Vậy cũng chớ đi." "Được rồi, vẫn là không đi." Hạ Vũ Tuyết xoắn xuýt một trận, vẫn là quyết định không đi, vạn nhất hắn yêu cầu hợp lại làm sao bây giờ? "Vậy mình đến tụt cùng có đáp ứng hay không đâu?" "Tùy ngươi." Lộc Cẩm Khê mắt nhìn điện thoại, lười nhắc cùng Hạ Vũ Tuyết cái cỏ, nàng xú nam nhân đang ở nhà bên trong đợi nàng ăn cơm đâu, nhưng phải về sớm một chút. "Đói bụng, ta muốn trở về ăn cơm." "Thật tốt, ta cũng nghĩ có người ở nhà bên trong chuẩn bị cho ta thơm ngào ngạt bữa tối." Hạ Vũ Tuyết đầy mắt hâm mộ, Lộc Cẩm Khê gia hỏa này tháng ngày trôi qua thật sự là càng ngày càng tốt, nếu như trở về sau kết hôn, còn không biết sẽ bị tưới nhuần thành cái dạng gì đâu. Chương 342. Lão Hải Tử. Chương 342. Lão Hải Tử. Hai người lái xe, một trước một sau địa lái vào cư xá, bởi vì tháng này Hạ Vũ Tuyết đã chuyển tới cùng Trần Dịch Đỉnh cùng thuê, cho nên bọn hắn hiện tại cơ hội là đồng thời trở về. "Bye bye, ban đêm có thời gian tìm người chơi ha." "Ừm." Lộc Cẩm Khê tùy ý địa điểm cái đầu về sau, liền nhấc chân đi ra thang máy, chỉ chốc lát sau liền biến mất tại Hạ Vũ Tuyết trước mắt. Theo cửa thang máy một lần nữa đóng lại, Hạ Vũ Tuyết thở dài, lấy điện thoại di động ra, mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt mà nhìn xem phía trên tin tức. Chỉ chốc lát sau, Lộc Cẩm Khê đi đến nhà mình trước cửa, xuất ra chìa khóa mở cửa, lập tức chậm rãi đi vào. "Meo." Vừa vào cửa, Đoàn Tử liền thân mật bu lại, dùng mình cái đầu nhỏ dùng sức cọ lấy Lộc Cẩm Khê chân, miệng bên trong còn không ngừng điệu đều, giống như là tại thỉnh cầu sờ sờ đồng dạng. Thấy thế, Lộc Cẩm Khê ngồi xổm người xuống, tượng trưng địa sờ soạng nó mấy lần, sau đó liền một lần nữa đứng người lên, ánh mắt nhìn quanh phòng khách, nhưng không có phát hiện Giang Tùy Dương thân ảnh. Tên kia đi đâu? Nàng lẩm bẩm một câu, liền tại từng cái trong phòng xuyên thẳng qua, chỉ chốc lát, nàng liền từ phòng vệ sinh đi ra, cũng cầm điện thoại ngồi ở trên ghế salon. Reng reng reng. Nàng cho Giang Tùy Dương gọi điện thoại, lại nghe thấy chuông điện thoại di động từ thư phòng truyền đến, không để cho nàng từ sững sờ, lập tức vội vàng chạy tới. Thật là, đi ra ngoài cũng không cầm điện thoại. Nhìn xem Giang Tùy Dương điện thoại tích tắc mà vang lên, Lộc Cẩm Khê bất đắc dĩ lắc đầu, cúp xong điện thoại, lập tức ngồi xuống ghế dựa. Trước kia mình mỗi lần về nhà, nếu là chưa ăn cơm, Giang Tùy Dương đều sẽ chuẩn bị thức ăn thơm phức chờ đợi mình, nàng đã triệt để ỷ lại thượng du trưởng Giang Tùy Dương, này lại thật đúng là không quen á không biết Giang Tùy Dương đi đâu. Lộc Cẩm Khê suy tư một hồi, vẫn là quyết định đi trước lầu 7 nhìn xem, nói không chừng Giang Tùy Dương chạy đi tìm An An chơi đâu. Nghĩ đến cái này, Lộc Cẩm Khê lập tức đứng dậy, đi ra ra môn, chỉ chốc lát liền đi tới lầu 7, cũng cầm chìa khóa mở cửa. "Mẹ, Tùy Dương đâu?" Trong nhà chỉ có Triệu Lâm tại ân lý tới nói, cái giờ này An An đã ra về mới đúng, cho nên Lộc Cẩm Khê liền càng thêm xác định hai người này là chạy ra ngoài chơi. "Dưới lầu đâu?" Một người cầm đem súng bắn nước tại cái kia bắn súng chiến. Triệu Lâm bất đắc dĩ cười một tiếng, trong tay còn cầm nắp nồi, gặp Lộc Cẩm Khê quay đầu liền muốn đi, liền vội vàng gọi lại nàng. "Để bọn hắn đừng đùa, nên chuẩn bị ăn cơm." "Biết." Nói xong, Lộc Cẩm Khê cũng không quay đầu lại đi, lưu lại Triệu Lâm đứng tại phòng bếp trước, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Nha đầu này, muốn kết hôn chính là không giống. Trước đó Lộc Cẩm Khê, thanh âm bên trong sẽ rất ít mang theo cảm xúc, nhưng gần nhất thời gian, nàng vô luận là biểu lộ, vẫn là ngữ khí, đều trở nên cùng An An không sai biệt lắm, cuối cùng là có chút thân tỷ muội dáng vẻ. Lộc Cẩm Khê đi vào dưới lầu, ngắm nhìn một phía, liền thấy trốn ở nơi hẻo lánh chỗ An An, cùng ở một bên lặng lẽ quan sát nàng Giang Tùy Dương. Nhìn thấy một màn này, Lộc Cẩm Khê nâng đỡ cái trán, An An cô nàng này thật sự là người đồ ăn nghiện còn lớn hơn, nếu không phải Giang Tùy Dương để cho nàng, đoán chừng nàng này lại đều thành ngất sũng. Tiểu nha đầu dò xét cái đầu, chớp mắt to, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc mà nhìn chằm chằm vào bên ngoài, tựa hồ là tìm không thấy Giang Tùy Dương ở đâu, chính kỳ trách đâu. "Cà ca đâu? Tại phía sau ngươi." A. Đột nhiên xuất hiện thanh âm, đem nàng giật nảy mình, thân thể thậm chí lảo đảo một chút, kém chút đấu vật. Chờ phản ứng lại về sau, liền một mặt hưng phấn địa giơ lên lũ lục thường, đối Giang Tùy Dương trên chằn bắn. "Đánh chết ngươi, đánh chết ngươi." "Hắc hắc, ta tránh." "Đầu hàng đi, ta liền tha cho ngươi một mạng." Hai người vây quanh trụ tử xoay quanh, tiểu nhi tử chạy đã mệt, liền thở hồng hộc cảnh cáo nói: "Khó mà làm được, ngươi xem một chút đằng sau là ai?" "Trợ thủ của ta đến rồi." Nghe vậy, An An quay đầu, nhìn thấy Lộc Cẩm Khê hai tay vòng ngực nhiều địa đứng ở nơi đó, lập tức liền nâng lên miệng nhỏ, đem súng bắn nước nhắm ngay nàng. "Tỷ tỷ nhanh đầu hàng." "Đừng đùa, về nhà ăn cơm." "No, ta không muốn." "Vậy chính ngươi chơi đi, ta và ngươi cà ca về nhà." Lộc Cẩm Khê nhếch miệng, ngữ khí bình thản, cũng nhấc chân hướng nàng đi đến. "Hừ, tỷ tỷ liền sẽ khi dễ ta. Ta lúc nào khi dễ ngươi rồi? Cà ca đánh không lại ta, ngươi liền đến gọi ta về nhà. Không phải khi dễ ta sao? Quên đi thôi, liền ngươi cái này tiểu bất điểm, hắn dùng chân đều có thể tùy tiện đánh ngươi." "No, ta sẽ mạnh lên. Ta không làm tiểu hài tử á." Bị đả kích đến An An, lập tức liền nâng lên miệng nhỏ, mặt mũi tràn đầy không phục, tiện tay đem súng bắn nước quăng ra, vung lên chân, liền hướng trong nhà chạy tới, miệng bên trong còn lớn hơn âm thanh hô: "Ta muốn ăn cơm." Cô nàng này, gặp nàng chạy đi, Giang Tùy Dương mới đi ra, còn hơi có chút tầm ướt, là đang cùng An An đối thương thời điểm, né tránh không kịp dính vào. "Ngươi làm sao ngay cả điện thoại đều không cầm?" "Quên." Giang Tùy Dương cầm lấy trên đất súng bắn nước, hì hì cười một tiếng, hắn xuống lầu sau mới phát hiện điện thoại di động của mình không có cầm, dứt khoát liền không cầm. "Ta còn muốn lấy sau khi trở về có thể gặp được ngươi đây, không nghĩ tới không gặp được. An An vừa để xuống học, liền cùng ngươi chơi đến bây giờ." "Đúng a, vẫn rất chơi vui, nếu là tiểu nhi tử lại lớn một điểm, chơi thì càng xứng rồi." Giang Tùy Dương cười đến rất vui vẻ, chân nhân bắn nhau nhưng so sánh trên máy vi tính thoải mái nhiều, chỉ là tiểu An An quá nhỏ, mình chỉ có thể để cho nàng. "Bao lớn người, còn cùng cái tiểu hài tử đồng dạng." Nghe vậy, Lộc Cẩm Khê tức giận liếc mắt nhìn hắn, lập tức đưa tay cầm qua trong tay hắn súng bắn nước, tò mò vớt vớt. "Thế nào? Ngươi cũng muốn chơi?" "Không nghĩ, chỉ có ngây thơ tiểu hài tử mới thích chơi nước." "Ngây thơ? Lộc Tiểu Khê, hai ta cùng nhau chơi đùa nhiều lần như vậy nước, ngươi lại còn nói ngây thơ?" Giang Tùy Dương nhịn không được trợn trắng mắt, thích chơi nước thế nào? Cô nàng này hôm qua mới cầm vòi hoa sen điên cuồng hướng về thân thể hắn tưới nước đâu. "Cái kia không giống." "Cái nào không giống?" "Chính là không giống." Lộc Cẩm Khê đỏ lên bên tai, hung tợn róc xương lóc thịt ra hỏa này một chút, cũng lười cùng hắn cái cỏ, trực tiếp tăng tốc bước chân, hướng phía thang máy đi đến. An An đứng tại thang máy trước mặt, ngoan ngoãn địa chờ lấy hai người đến, nhìn thấy bọn hắn về sau, mới chống nạnh, thanh thúy địa hô: "Các ngươi tốt chậm nha. Ngươi là tiểu hải tử, phải hiểu chúng ta những đến tuổi này lớn." Giang Tùy Dương cầm súng bắn nước, đi đến trước mặt nàng, cười sờ lên đầu nhỏ của nàng, luôn cảm giác nàng lại cao lớn một điểm. "Ta không muốn làm tiểu hải tử, ta muốn làm đại hải tử." "Tại sao lại thay đổi chủ ý?" "Hi hi, ta biến thành đại hải tử, liền có thể đánh qua ngươi. Chờ ngươi biến thành đại hải tử, ta đã biến thành lão hải tử, ngươi còn muốn đánh ta, thật là quá làm cho ca ca thương tâm." "Này, vậy ta bảo hộ ngươi đi." "Cái này còn tạm được, có ăn ngon cũng nhớ kỹ trước tiên cho ta ha." "A tốt ta." Chương 343. Báo cảnh. Chương 343, báo cảnh. Ăn xong cơm tối, bọn hắn đi ra ra môn, cùng lên đến tự nhiên còn có An An tiểu nha đầu này. "An An, ngươi không có khác tiểu bằng hữu chơi với ngươi sao?" Giang Tùy Dương còn rất hiếu kỳ, hắn giống An An cái tuổi này lớn thời điểm, đều nhanh hôn thành hải tử vương. An An nha đầu này tính tình cùng hắn năm đó không sai biệt lắm, làm sao bên người ngay cả cái tiểu bằng hữu đều không có. An An lôi kéo Lộc Cẩm Khê tay, lúc gần lúc hiện đi, nghe được Giang Tùy Dương hỏi thăm về sau, liền cười hì hì hồi đáp. Có a, chúng ta tại nhà trẻ mỗi ngày chơi đâu. Vậy không có tiểu bằng hữu tới tìm người chơi? Không có nha. Nghe hai người đối thoại, Lộc Cẩm Khê trợn nhìn Giang Tùy Dương một chút, tức giận nói ra. Mới nhà trẻ đâu, tiểu bằng hữu tại sao tới đây? Cũng đúng nha. Ba người về đến nhà, An An chạy đi tìm Đoàn Tử chơi. Lúc đầu Giang Tùy Dương muốn tìm Lộc Cẩm Khê tắm rửa, nhưng có cái bóng đèn nhỏ tại, vẫn là chỉ có thể thôi. Tiểu Khê, nếu không ta tối nay lại tẩy đi, ta đột nhiên không muốn tẩy. Thừa dịp tiểu nha đầu không chú ý, Giang Tùy Dương trực tiếp ôm Lộc Cẩm Khê bờ eo thon, đem miệng tiến tới bên tai nàng, thân mật hà hơi. Đừng làm rộn, An An còn ở đây. Không sợ, chúng ta đi thư phòng, ta bây giờ nghĩ thân ngươi. Ừm. Tiểu nha đầu trong phòng khách cùng Đoàn Tử một trước một sau địa chạy tới chạy lui, không có chút nào chú ý hai người đã chạy tới thư phòng, có nàng vụng trộm muốn đi. Không biết qua bao lâu, An An chơi chán, liền đi vào thư phòng, nhìn xem hai người đều ngồi trên ghế gõ bàn phím, liền hiếu kỳ đi tới. Các ngươi đang làm gì nha? Chơi đùa đâu? An An muốn về nhà sao? Giang Tùy Dương cũng không quay đầu lại, điều khiển trong trò chơi nhân vật, hấp tấp cùng tại Lộc Cẩm Khê sau lưng. Đây là trò chơi gì? Đây là chơi vui trò chơi, ngươi có muốn hay không nhìn xem. Gặp An An không có muốn về nhà ý tứ, Giang Tùy Dương liền quay đầu nhìn về phía nàng, cũng đưa tay đưa nàng ôm lấy nàng, ngồi ở trên đùi của mình. Tiểu Gia Hỏa chớp mắt to, tay nhỏ ghé vào bên cạnh bàn, tròn căng mắt to nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính. Không bao lâu, nàng liền nhìn không được, thật sự là quá nhàm chán, nàng không thích nhìn cái trò chơi này. Cái trò chơi này không dễ nhìn, ta muốn về nhà nhìn điện thoại. Vậy ca ca đưa người trở về đi. Tốt, đem An An đưa về nhà về sau, Giang Thủy Dương cuối cùng là có thể tắm, quần của hắn ẩm ướt, An mặc khó chịu chết rồi. Lộc Tiểu Khê, nên tắm rửa a, không muốn chơi. Ừm. Tắm rửa xong chúng ta liền kết hôn đi. Có thể kết hôn sao? Có thể, tắm rửa xong chúng ta liền bắt đầu thu thập vật liệu đi. Ừm. Không nghĩ tới trong hiện thực hai người còn chưa kết hôn, trong trò chơi liền dẫn đầu kết, như thế để Lộc Cẩm Khê cảm giác rất kỳ diệu. Vậy chúng ta có thể sinh con sao? Ngươi làm sao đầy mắt đều là sinh con? Nghe vậy, Giang Tùy Dương bất đắc dĩ cười một tiếng, nắm vuốt nàng nhuyễn nhuyễn khuôn mặt, ngựa khí mười phần cổ quái. Ta đây không phải hiếu kỳ sao? Đều có thể kết hôn, hẳn là có thể sinh tiểu hài a. Ta đây cũng không biết ta cũng là lần thứ nhất online, không biết có thể hay không sinh. Trước kết rồi nói sau, đằng sau ta lại đi tìm xem công lược. Ừm. Hôm sau, Giang Tùy Dương cùng Lộc Cẩm Khê cùng đi ra khỏi gia môn, chuẩn bị tiến về bệnh viện. Lộc Cẩm Khê là muốn đi làm, mà Giang Tùy Dương là đi kiểm tra sức khỏe. Thân thể mới là trọng yếu nhất, cho nên một năm một lần kiểm tra sức khỏe rất có tất yếu, chờ cuối tuần thời điểm lại để cha mẹ hắn đi kiểm tra sức khỏe. Dù sao đều là đồng thời đi ra ngoài, Lộc Cẩm Khê dứt khoát không lái xe, để Giang Tùy Dương chở mình qua đi chờ trở về thời điểm dựng Hạ Vũ Tuyết xe là được rồi. Chỉ chốc lát, hai người tới bệnh viện, đi vào về sau liền tại cửa ra vào tách ra. Rất nhanh, cả một cái buổi sáng liền đi qua. Giang Tùy Dương cố ý lưu tại bệnh viện chờ lấy Lộc Cẩm Khê tan tầm, sau đó cùng nàng cùng đi ăn cơm. Cơm nước xong xuôi, Giang Tùy Dương cùng nàng tạm biệt xong, liền đi ra bệnh viện. Tại đi dừng xe điểm trên đường, một đạo ngạc nhiên thanh âm đột nhiên liền truyền vào trong lỗ tai của hắn. Là ngươi, đã lâu không gặp rồi. Tần Tuyết Nhi không biết từ nơi nào xông ra, mặc một thân váy ngắn, cười hì hì chạy tới Giang Tùy Dương đứng trước mặt lập. Vừa thấy được nữ nhân này, Giang Tùy Dương trong nháy mắt nhíu mày, lập tức xem như không biết, trực tiếp vượt qua nàng, hướng phía trước đi đến. Ai, đừng như vậy không thú vị nha, ta cũng không phải cái gì hồng thủy mãnh thú, làm gì như thế trốn tránh ta. Thật vất vả lần nữa nhìn thấy Giang Tùy Dương, Tần Tuyết Nhi cũng không muốn dễ dàng như vậy buông tha hắn, nhất định phải hảo hảo quấn lấy hắn, nếu không mình đều nhanh nhàm chán chết rồi. Đầu óc có bệnh liền đi trị, đừng đến trước mặt ta phát bệnh. Ha ha, ngươi cái miệng này ta thật sự là rất ưa thích, đáng tiếc. Bị mắng Tần Tuyết Nhi, không chỉ có không buồn giận, ngược lại còn hết sức cao hứng, thích bị người mắng, cũng là cái không tệ yêu thích. Thật sự là giống khối cứt chó, một khi dính vào, liền làm sao cũng không vung được. Giang Tùy Dương không thèm để ý nàng, đi thẳng tới trước cửa xe, vừa định mở ra, tay liền bị cầm. Ngươi tờ mở đường đụng ta. Bị đụng tới trong nháy mắt, Giang Tùy Dương cả người giống như bị chạm điện, trực tiếp hất ra nàng tay. Làm gì thô bạo như vậy nha, ta có việc muốn tìm ngươi, hãy nghe ta nói hết mà. Gần nhất cũng không thấy ngươi đi kiện thân, bằng hữu của ta mới mở nhà phòng tập thể thao, miễn phí đưa ngươi 3 tháng thẻ, ngươi có muốn hay không? Không có thèm. Giang Tùy Dương lạnh lùng phun ra ba chữ, sau đó đưa tay kéo cửa xe ra, trực tiếp ngồi vào trong xe. Hắn vừa nổ máy xe, còn không có cất bước, Tần Tuyết Nhi liền lập tức vọt tới trước xe, dùng thân thể của mình ngăn tại nơi đó. T, cái này nữ nhân điên làm sao còn không đi bệnh viện tâm thần? Nhìn trước mắt một màn này, Giang Tùy Dương chỉ cảm thấy đầu đều nhanh lớn hơn một vòng, không nói hai lời, trực tiếp lấy điện thoại cầm tay ra, bấm điện thoại báo cảnh sát. Uy, ngươi biết ta tìm ngươi tìm bao lâu sao? Ngươi cũng không thể để cho ta đến hỏi bạn gái của ngươi a. Ngoài xe, Giang Tùy Dương không để ý đến nàng quái thiếu, đánh xong điện thoại báo cảnh sát về sau, liền mở ra máy ảnh, ghi chép lên video, xem như chứng cứ. Các loại cảnh sát chạy đến thời điểm, Tần Tuyết Nhi còn tại liễu lo không ngừng địa hô hào, nghe được Giang Tùy Dương thẳng lắc đầu. Hắn mở cửa xe xuống xe, Tần Tuyết Nhi lập tức lộ ra một tia được như ý cười, còn chưa lên tiếng, Giang Tùy Dương liền trực tiếp hướng phía cách đó không xa hai cảnh sát đi đến. Là ngươi báo cảnh sao? Là ta. Gặp Giang Tùy Dương thế mà báo cảnh sát, Tần Tuyết Nhi con mắt đều trừng lớn. Không nghĩ tới gia hỏa này thế mà trực tiếp báo cảnh sát, thật đúng là làm nàng nghĩ không ra a bất quá, tựa hồ càng làm nàng hơn hưng phấn đâu đợi xử lý xong tất, Giang Tùy Dương lần nữa trở lại trên xe, thở dài, cái này thối ngu xuẩn thật sự là người tiên, nhất định phải báo cảnh mới bằng lòng bỏ qua. Mình cũng không biết chỗ nào chọc tới nàng, cứ như vậy bị nàng cuốn lên, về sau vẫn là đến làm cho Tiểu Khê chú ý một chút, khó đảm bảo nàng sẽ không đối Lộc Cẩm Khê làm ra chuyện gì. Chương 344, hoa quả. Chương 344, hoa quả. Ban đêm, Lộc Cẩm Khê tan tầm về nhà, vừa vào cửa, tìm đến ngay tại phòng bếp xào rau Giang Tùy Dương, do hỏi: "Tần Tuyết Nhi có phải hay không lại tới quấn lấy ngươi rồi? Làm sao ngươi biết?" Nói đến đây cái, Giang Tùy Dương liền tức giận, thật sự là không hiểu thấu, chẳng lẽ nàng đầu óc thật sự có vấn đề? Vậy liền không tốt lắm. Đều ở trong viện chuyển ra, ngươi có phải hay không báo đáp cảnh rồi? Ừm, không báo cảnh không được, cũng không thể động thủ đi. Giang Tùy Dương nhún nhún vai, hắn đây cũng là hành động bất đắc dĩ, mắng lại mắng không đi, động thủ liền đối lý, vẫn là báo cảnh tới thực sự. Làm tốt, về sau nàng nếu là lại tới tìm ngươi, ngươi trực tiếp báo cảnh là được rồi. Lộc Cẩm Khê mím môi, từ phía sau lưng ôm lấy Giang Tùy Dương, hôm nay nghe được tin tức này lúc, nàng liền đoán được khả năng cùng Giang Tùy Dương có quan hệ, cũng không biết tên kia làm như vậy có ý nghĩa gì. Ừm, ngươi cũng muốn chú ý một chút, ta hoài nghi nàng tinh thần phương diện kia thật có chút vấn đề, về sau gặp được nàng tránh xa một chút. Yên tâm, ta có chừng mực. Lộc Cẩm Khê gật gật đầu, chuyện này viện trưởng đã biết, nàng hôm nay tan tầm cũng nói với hắn một chút, hắn hiện tại chính hợp kế lấy đem nàng lại cho xuất ngoại đâu. Cái kia ngồi xe đi, lập tức liền có thể lấy ăn cơm. Ừm. Lộc Cẩm Khê đi đến trước bàn cơm ngồi xuống, hai tay chống lấy cái cằm, cứ như vậy tĩnh tĩnh mà nhìn xem Giang Tùy Dương bận rộn, nụ cười trên mặt làm sao cũng ngăn không được. Len keng. Lúc này, điện thoại di động của nàng len keng một tiếng, nàng lấy ra xem xét, liền thấy là Hạ Vũ Tuyết phát tới tin tức, để cho mình lên lầu, có cái gì muốn cho chính mình. Vũ Tuyết gọi ta đi trước nhìn xem, lập tức quay lại. Tốt, đi thôi. Nghe vậy, Giang Thủy Dương cũng không quay đầu lại, đưa lưng về phía nàng phất phất tay, vẫn tại càng không ngừng bận rộn. Thấy thế, Lộc Cẩm Khê đi qua, tại hắn bên mặt bên trên lưu lại một hôn, sau đó liền xoay người đi ra phía ngoài. Ha ha, cô nàng này, lúc nào như thế chủ động rồi? Ta một mực rất chủ động. Tới gần cổng, Lộc Cẩm Khê nghe được Giang Thủy Dương nói thầm âm thanh, liền dừng bước lại, thử lạnh một tiếng, ngay sau đó liền đi ra ngoài. Lộc Cẩm Khê rất nhanh liền đi tới Hạ Vũ Tuyết cửa nhà ấn xuống chuông cửa về sau, nàng rất nhanh liền mở cửa. Tới, cái này có một đống hoa quả, chọn một dương đi. Ngươi lấy ở đâu nhiều như vậy hoa quả? Nhìn xem trên mặt đất trưng bày đông đảo cái dương, Lộc Cẩm Khê lập tức liền có chút nghi hoặc, gia hỏa này làm gì mua nhiều như vậy hoa quả? Không phải mua, đây là ta thúc đưa, hắn vừa vặn đi ngang qua tòa thành thị này, liền thuận đường cho ta đưa điểm. Hạ Vũ Tuyết hai tay vào ngực, cười giải thích nói, nàng thúc thúc nhà là bán hoa quả, vừa vặn hắn đi ngang qua, liền thuận đường cho nàng mấy dương. Nếu không ngươi chờ chút đi, ta sửa sang một chút, mỗi dạng cho ngươi cả một điểm. Cũng được, ô mai nhiều đến một điểm, tùy dương thích ăn. Được, như thế sủng chồng của ngươi. Ừm, Dịch Đình đâu? Nàng nuốt ở trong phòng thử y phục đâu, đêm nay muốn đi hẹn hò, nhưng làm nàng khẩn trương đến. Hạ Vũ Tuyết ngồi xổm trên mặt đất sửa sang lấy hoa quả, nghe được Lộc Cẩm Khê hỏi thăm, liền đưa tay chỉ xuống cách đó không xa gian phòng, ngựa khí bất đắc dĩ nói một câu: "Ở cùng một chỗ." "Còn không có, bất quá đoán chừng nhanh, đều cùng đi ra xem chiếu bóng." "Vậy còn ngươi?" "Ta thế nào? Ngươi không phải đối tình cảm đại sư sao? Làm sao ta đều muốn kết hôn, ngươi ngay cả người bạn trai cũng không có?" "Quên đi thôi, không tìm được thích." Hạ Vũ Tuyết cúi đầu, Lộc Cẩm Khê thấy không rõ nét mặt của nàng, bất quá cũng có thể đoán được, nàng hiện tại khẳng định rất xoắn xuýt. "Ngươi bạn trai cũng không phải có cùng ngươi hợp lại ý nghĩ sao? Làm sao không thử một chút?" Nghe vậy, Hạ Vũ Tuyết tay một trận, lập tức đứng lên, bất đắc dĩ thở dài, nói ra: "Quên đi thôi, đều bao lâu không gặp, chúng ta đã sớm không phải chúng ta lúc ban đầu." Nàng nói lời nói thật, hai người từ khi tốt nghiệp trung học, liền rốt cuộc chưa từng thấy, bây giờ đều riêng phần mình công tác mấy năm, đã sớm thấy không rõ lúc trước cái bóng. "Vậy cũng đúng, bất quá trong nhà người không thúc ngươi sao?" "Thúc a, nhưng ngoại trừ ăn Tết phiền một chút, lúc khác lại thúc không đến ta." Hạ Vũ Tuyết mặt mũi tràn đầy không quan trọng, tự mình một người cũng là rất tiêu diêu tự tại, yêu đương loại sự tình này ngoại trừ tình khiếu sơ khai lúc kia, sẽ khá hướng tới, đằng sau sẽ chỉ càng ngày càng không có hứng thú. "Lộc tỷ tỷ, ngươi đã đến." Ngay tại hai người thảo luận thời điểm, Trần Dịch Đình liền từ trong phòng đi ra. "Ừm, sắp đi ra ngoài." "Kì hỉ, đúng vậy, đi xem phim." "Đi thôi, ban đêm chú ý an toàn." "Yên tâm đi." Nói xong, Trần Dịch Đình cầm túi sách, cùng Hạ Vũ Tuyết nói lời từ biệt về sau, liền cười hì hì đi ra ra môn. "Tốt, đem đi đi, ăn xong lại đến cầm, còn có một cặp đâu." Hạ Vũ Tuyết bản thân cũng không phải cái đặc biệt thích ăn hoa quả người, bây giờ nhiều mấy dương hoa quả, đối với nàng mà nói, còn rất nhức đầu. "Ừm, đi." Nghe vậy, Lộc Cẩm Khê gật gật đầu, túi người, đem nguyên một dương hoa quả giơ lên, thấy Hạ Vũ Tuyết trợn mắt hốt mồm. "Hoa, nặng như vậy ngươi cũng nhấc được lên? Chẳng lẽ lại ngươi giúp ta nhấc? Để ngươi bạn trai tới thôi. Hắn đang nấu cơm, liền không cho hắn kiếm chuyện." "Không tệ, ngươi về sau nhất định là cái siêu cấp hiền lành tốt lão bà." Đi đến đại môn, Lộc Cẩm Khê bước chân chậm chạp, túi đầu nhìn xem trong dương hoa quả, ô mai nhiều nhất, tiếp theo chính là apple cùng nho, còn có không ít quýt. Chỉ chốc lát sau, Lộc Cẩm Khê khó khăn đi đến cửa nhà mình, đem cái dương để dưới đất, vuốt vuốt đau nhức cánh tay về sau, liền mở ra ra môn đi vào. Trở về đến vừa vặn, rửa tay ăn cơm. Trong nhà, Giang Tùy Dương ngồi ở trên ghế salon, chính cầm điện thoại nhìn, gặp Lộc Cẩm Khê trở về, liền đứng lên, chuẩn bị đi ăn cơm. "Tới giúp ta một việc." "Cái gì?" Nghe vậy, Giang Tùy Dương mặc dù nghi hoặc, nhưng vẫn là hướng phía Lộc Cẩm Khê phương hướng đi đến. "Ở đâu ra hoa quả?" Đi tới cửa, Giang Tùy Dương nhìn xem để dưới đất một dương hoa quả, người đều nhanh chóng váng, đây là từ nơi nào bán buôn tới? "Vũ Tuyết cho ta, nhanh chuyển vào đến, ta tay thật chua, mang không nổi." "Ha ha, cái này nhưng có ăn, còn có nhiều như vậy ô mai, thật không tệ. Biết ngươi thích ăn, cố ý để Vũ Tuyết lấy thêm điểm. Hắc hắc, vẫn là ngươi hiểu ta, hôn một cái. Không muốn, nhanh chuyển vào đến, ta đói. Tốt ta, kia buổi tối thân cái đủ. Đã như vậy, Giang Tùy Dương cũng không có gấp, dù sao bó lớn thời gian, thân cả một cái ban đêm cũng không có vấn đề gì. Giang Tùy Dương đem hoa quả rời lên đến, đi đến trong phòng bếp, nhìn xem ngồi tại trước bàn cơm Lộc Cẩm Khê, tò mò hỏi: "Muốn thả tủ lạnh sao?" "Thả đi, bây giờ thời tiết nóng như vậy." "Nhưng có một vấn đề, nhiều như vậy hoa quả, nhét vào không lọt ra." Giang Tùy Dương mở ra cửa tủ lạnh, nhìn xem bên trong nguyên liệu nấu ăn, lại nhìn trên đất cái dương, có chút hơi khó sở lên cằm. Tận lực nhét đi, ban đêm lại ăn rơi một chút. Chương 345, tra điện thoại. Chương 345, tra điện thoại. Cũng chỉ có thể dạng này. Giang Tùy Dương chỉ có thể cầm túi nhựa, đem một vài tiểu nhân hoa quả bỏ vào, một chút lớn chỉ có thể thả bên ngoài, nhìn đêm nay có thể ăn được hay không xong. Chết đói, ăn cơm. Làm xong những thứ này, Giang Tùy Dương mới xoay xoay cổ, đóng lại cửa tủ lạnh, quay người đi qua ăn cơm. Các loại ăn uống no đủ về sau dựa theo lệ cũ, Lộc Cẩm Khê đi rửa chén, mà Giang Tùy Dương thì là đi vào phòng khách, ngồi ở trên ghế salon nghỉ ngơi. Rất nhanh, Lộc Cẩm Khê rửa xong bát đĩa, đi đến phòng bếp, đi thẳng tới Giang Tùy Dương bên cạnh ngồi xuống, cũng vươn tay, bắt lấy hắn cánh tay. "Làm gì? Xem ngươi máu ứ động tiêu tan không có. Nhiều ngày như vậy, khẳng định đều tiêu tan." Nghe vậy, Giang Tùy Dương nhếch miệng cười, từ hắn lần trước ngã sắp xuống, đều đi qua nhiều ngày như vậy, nếu là còn không có tiêu, vậy coi như không tốt lắm. "Ta cho ngươi thêm pha một chút, xem ngày mai có thể hay không triệt để tiêu xuống dưới." "Không đổi, tắm rửa xong rồi nói sau." "Ừm." Lộc Cẩm Khê lên tiếng, đem đầu tựa ở Giang Tùy Dương trên bờ vai, tĩnh tĩnh mà nhìn xem hắn soát video nhỏ. "Làm sao nhiều như vậy gần video?" Nhìn một chút, Lộc Cẩm Khê liền nhếch lên miệng, hơi có chút không vui, cái này Giang Tùy Dương suốt ngày đang cày những thứ gì? Cách mỗi mấy cái chính là gần video. "Khụ khụ, không liên quan chuyện ta a, là cái này loại video nhiều lắm." Giang Tùy Dương nghiêm trang ho hai tiếng, cái này thật chuyện không liên quan tới hắn, bình thường soát video, soát lấy liền đến, hắn cũng không muốn a, đưa di động cho ta, ta muốn tra điện thoại di động của ngươi. Lộc Cẩm Khê hừ lạnh một tiếng, hướng hắn vươn tay, tức giận hô: "Nha." Nghe vậy, Giang Tùy Dương không có quá nhiều chần chờ, rất dứt khoát đưa di động đưa ra ngoài, sau đó đẩy hắn ra trên bờ vai đầu, điều chỉnh hạ tư thế, cuối cùng hắn gối lên Lộc Cẩm Khê trên đùi. "Tiểu Khê, trên người ngươi hương hương." "Biến thái, đừng gọi lung tung. Ta không có điện thoại chơi, chỉ có thể dạng này, ngươi không cần quản ta, chậm rãi tra đi thôi." Giang Tùy Dương ngáp một cái, Lộc Cẩm Khê chân nhưng so sánh gối đầu thoải mái hơn, nếu là mỗi ngày đi ngủ đều có thể gối lên chân của nàng ngủ liền tốt. Giang Tùy Dương còn tại huyễn tưởng, mà Lộc Cẩm Khê thì là thần sắc chăm chú, tò mò chơi lấy điện thoại di động của hắn, còn chống đi một cái tay, bắt đầu chơi Giang Tùy Dương mặt. "Uy, đừng nặn lỗ mũi của ta, hô hấp không tới." "Nha, ngươi đang tra cái gì? Chẳng lẽ ngươi muốn ta đem các phái hảo hữu đều xóa sao? Ta cũng không có nhàm chán như vậy, chỉ là tra một chút ngươi có cái gì giấu giếm ta mà thôi." "Ta nào có giấu giếm ngươi sự tình." "Vậy cũng không nhất định." Lộc Cẩm Khê mím môi, tại Giang Tùy Dương không thấy được góc độ, lén lén nở nụ cười, ngón tay ở trên màn ảnh đè tới nhân tới, lại tìm không thấy nàng muốn tìm đồ vật. Rất nhanh, 10 phút đồng hồ liền đi qua, Giang Tùy Dương đều nhanh ngủ thiết đi, mà Lộc Cẩm Khê còn tại kiểm tra điện thoại di động của hắn. "Tiểu Khê a, ta điện thoại di động này có khó như vậy tra sao? Bây giờ còn chưa kiểm tra xong. Ngươi giấu cái nào rồi?" "Cái gì? Ngươi đang nói cái gì?" Nghe nàng câu này có chút không giải thích được, Giang Tùy Dương trong lúc nhất thời có chút mơ hồ, không hiểu rõ nàng đang tìm cái gì. "Chính là cái kia." Lộc Cẩm Khê mím môi một cái, túi đầu xuống, tiến đến Giang Tùy Dương bên tai, nhẹ nói câu gì, lập tức liền đỏ lên bên tai, như không có việc gì nhìn về phía nơi khác. "Ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi nghĩ cha ta nói chuyện phiếm ghi chép đâu, kết quả ngươi là đang tìm những thứ này." Giang Tùy Dương sắc mặt cổ quái, không nghĩ tới a không nghĩ tới, Lộc Cẩm Khê cái này cao lãnh cấm dục nữ tỷ, thế mà còn muốn nhìn cái này. "Lộc Tiểu Khê, ta không cho phép ngươi nhìn." "Nhìn ta là được rồi." "Đồ đần, ta là muốn giúp ngươi xóa." Gặp gia hỏa này mặt mũi tràn đầy cổ quái, Lộc Cẩm Khê liền biết hắn là hiểu lầm, lúc này giận không chỗ phát tiết, đối Giang Tùy Dương mặt chính là một trận nhạo nặng. "Thế, ta sai rồi, ta thật không có a." "Không có khả năng, ngươi đến cùng giấu chỗ nào?" "Không ở ta nơi này cái trong điện thoại di động." "Cái kia ở đâu?" "Tại bàn máy tính trong ngăn kéo." Nghe xong lời này, Lộc Cẩm Khê trực tiếp liền đem gối lên nàng trên đùi Giang Tùy Dương cho đẩy ra, ngay sau đó đứng lên, bước chân nhẹ nhàng địa hướng thư phòng đi đến. "Tiểu Khê không muốn a? Đây chính là ta góp nhặt nhiều năm cất giữ a." Thấy thế, Giang Tùy Dương vội vội vàng vàng đi theo, lại bị Lộc Cẩm Khê một ánh mắt hù dọa, lúc này dừng bước lại, lời gì cũng không dám nói. "Hừ, đây là không khỏe mạnh, ta là đang giúp ngươi, biết a?" "Ừm." "Ngươi không có ý kiến chứ?" "Không có." "Vậy là tốt rồi, ta còn tưởng rằng ngươi tức giận chứ." "Ta không có sinh khí, ngươi vì tốt cho ta." Giang Tùy Dương trung thực địa sử ở nơi đó, nghe Lộc Cẩm Khê, mặc dù nội tâm vạn phần bi thống, nhưng lại không thể biểu hiện ra ngoài, chỉ dám yếu ớt địa đáp lại đi vào thư phòng. Lộc Cẩm Khê trực tiếp đi đến trước bàn máy vi tính, mở ra ngăn kéo, lập tức đã tìm được đặt ở bên trong máy dự bị. "Làm sao tắt máy? Thật lâu vô dụng, khẳng định sẽ không có điện." "Bao lâu vô dụng?" "Khụ khụ, từ khi có ngươi, ta liền vô dụng." Giang Tùy Dương ho hai tiếng, mặc dù nói ra là lạ, nhưng sự thật chính là như thế, trước đó lao bị tiểu yêu tinh này tra tấn, không chơi đều không được. Nhưng từ khi bắt đầu chơi game về sau, bộ điện thoại di động này liền bị hắn ném đến sau, mỗi ngày bên trên phân đã đủ mệt mỏi, điện thoại di động này không chơi cũng được. "Vậy ta liền thay ngươi đảm bảo, tắm rửa đi thôi." "Cái gì? Ngươi không có mục đích khác à?" Nghe vậy, Giang Tùy Dương lại là mặt mũi tràn đầy cổ quái, còn thay mình đảm bảo. Chẳng lẽ lại là cái này cô nàng nghĩ mình nhìn? Nào có, ngươi cảm thấy ta sẽ nhìn sao? Lâu Cẩm Khê ngữ khí bình thản, cái này số nam nhân cũng không biết đang suy nghĩ gì, còn hoài nghi mình sẽ nhìn lén, nàng mới không có ác tâm như vậy đâu. Giống như cũng là ha. Nàng tiểu nói này, Giang Tùy Dương cũng cảm giác rất có đạo lý, Lâu Cẩm Khê như thế cấm dục một người, làm sao có thể nhìn đồ chơi kia? Coi như ngày nào muốn nhìn, nhưng mình như thế cái đại nam nhân ở bên người, không có cho nàng nhìn sao? Đi thôi, tắm rửa đi. Nha. Nói là muốn thay Giang Tùy Dương đảm bảo, nhưng Lâu Cẩm Khê vẫn là đem điện thoại tiện tay đặt ở trên mặt bàn, tiếp lấy liền đi theo phía sau hắn, cùng đi ra ngoài. Giang Tùy Dương chạy tới phòng tắm thả nước nóng, mà Lộc Cẩm Khê thì là đi vào ban công, bắt đầu thu hồi quần áo. Chuẩn bị sẵn sàng về sau, nàng liền ôm quần áo, hướng phía phòng tắm phương hướng đi đến chờ đi vào về sau, liền ba một tiếng khép cửa phòng lại. Không biết qua bao lâu, cửa phòng tắm một lần nữa mở ra, Lộc Cẩm Khê mặc váy ngủ, thần thanh khí sảng đi ra, cũng đi đến trên ghế salon ngồi xuống. Sau đó không lâu, Giang Tùy Dương cũng đi ra ngoài, nhìn thấy nàng lười biếng tựa ở trên ghế salon chơi điện thoại, liền khổ khuôn mặt, mệt mỏi đưa tới. Lần này là triệt để xong, Lộc Cẩm Khê đã tiến hóa hoàn thành, tiếp xuống đều thời gian đoán chừng phải công thủ dịch hình. Chương 346, ta có một kế. Chương 346, ta có một kế. Trong thư phòng, Lộc Cẩm Khê vẫn như cũng là đang chơi trò chơi, mà Giang Tùy Dương thì là tại thống khổ mã lấy chữ. Hai người cứ như vậy trong thư phòng ngồi một giờ chờ Giang Tùy Dương gõ xong một trường, chuẩn bị nghỉ một lát thời điểm, trên bàn điện thoại liền vang lên một tiếng tin tức thanh âm nhắc nhở. Thất Dương Đức, thượng đẳng. Giang Tùy Dương, không lên, vội vàng đâu. Thất Dương Đức, bận điệu cái gì? Giang Tùy Dương, gõ chữ. Thất Dương Đức, ngươi hôm nay đi làm cái gì rồi? Giang Tùy Dương, mò cá. Thất Dương Đức, ngươi cái tên này giờ làm việc mò cá, lúc tan việc liền công việc, có ngươi làm như thế sao? Ngươi để cho ta làm sao bây giờ? Giang Tùy Dương, ngươi không phải có bạn gái sao? Để nàng chơi với ngươi a. Thất Dương Đức, hai ta cãi nhau, chính chiến tranh lạnh đầu. Giang Tùy Dương, cãi nhau. Nhìn xem cái từ này, Giang Tùy Dương cẩn thận hồi tưởng một chút, phát hiện mình cùng Lộc Cẩm Khê ở giữa, còn giống như không có cãi nhau đâu. Giang Tùy Dương, vậy còn không đi dỗ dành? Thất Dương Đức, không có việc gì, hai ta thường xuyên nhau nhau, cách mấy ngày liền khôi phục. Giang Tùy Dương, còn có thể dạng này? Thất Dương Đức, đúng à? Đây là hai ta đặc biệt ở chung phương thức, càng nhau nhau quan hệ càng tốt. Nhìn thấy cái này, Giang Tùy Dương chậc chậc một tiếng, xem ra là tiểu đả tiểu nháo, quả nhiên khác biệt tình lữ ở chung phương thức là khác biệt. Ngươi tại cùng ai nói chuyện tiếng đâu, cho chuyện vui vẻ như vậy. Ngay tại Giang Tùy Dương nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động, khoe miệng còn mang cười thời điểm, Lộc Cẩm Khê đột nhiên quét mắt nhìn hắn một cái, tò mò hỏi một câu. Nghe vậy, Giang Tùy Dương đưa điện thoại di động đưa tới, để Lộc Cẩm Khê xem hắn cùng Tất Dương Đức nói chuyện phiếm ghi chép, còn vô cùng cảm khái lắc đầu, nói ra, hai ta còn giống như không có cãi nhau. Xem hết nói chuyện phiếm ghi chép, Lộc Cẩm Khê mặt mũi tràn đầy cổ quái, không có cãi nhau không phải rất tốt sao? Cái này xú ra hỏa trong đầu lại đang nghĩ thứ gì? Hắc hắc, không phải đã nói rồi sao? Càng nhau nhau tình cảm càng tốt, nếu không chúng ta cũng nhau nhau một lần. Giang Tùy Dương cười hắc hắc, nhìn thật là có điểm kích động, dù sao sinh hoạt dù sao vẫn cần điểm mới mẹ cảm giác nha, bằng không thì trôi qua quá buồn thể. Ta lười nhác chơi với ngươi. Lộc Cẩm Khê lườm hắn một cái, lười nhác bồi ra hỏa này chơi loại này, người khác càng nhau nhau càng tốt, không có nghĩa là bọn hắn cũng thế, nếu là ở Mỹ đầu, cái kia chẳng phải tổn thương cảm tình sao? Thấy thế, Giang Tùy Dương sờ lên cái mũi, xem ra cần phải tìm cơ hội thích hợp, gây Lộc Cẩm Khê sinh khí, lại để cho nàng hào hào chửi mình một trận. Hắc hắc, ngươi lại tại cười ngây ngô cái gì? Ta cảnh cáo ngươi, không muốn cố ý chọc ta sinh khí, bằng không thì ta cắn chết ngươi. Giang Tùy Dương cái này một mặt cười ngây ngô bộ dáng, bị Lộc Cẩm Khê sau khi thấy, trong nháy mắt liền đã nhận ra gia hỏa này muốn làm gì, lúc này mặt lạnh lấy nhìn nàng. Khụ khụ, ngươi suy nghĩ nhiều, không có sự tình. Gặp bị nàng khám phá, Giang Tùy Dương lập tức liền lúng túng, chỉ có thể nói không hổ ở cùng một chỗ lâu như vậy, mình đang suy nghĩ gì, cô nàng này nhìn một chút liền biết. Bả vai ta thật chua, có thể hay không giúp ta xoa bóp? Chờ một chút, ta trước tiên đem những thứ này làm xong. Nha. Chỉ chốc lát, Lộc Cẩm Khê liền đứng lên, đi đến Giang Tùy Dương bên người, nắm tay để lên hắn bả vai, bắt đầu vì nàng xoa bóp. Tiểu Khê à, nếu không chúng ta ra ngoài đi một chút đi, mỗi ngày ban đêm đều ở nhà chơi đùa, người đều chán chường hơn. Ngươi muốn đi đâu? Không đi đâu, liền ra ngoài tản tản bộ, hóng hóng gió, ngươi cảm thấy thế nào? Giang Tùy Dương nhìn xem thời gian, hiện tại vẫn rất sớm, ra ngoài đi một chút cũng không tệ, chủ yếu là hắn trò chơi đã nhanh chơi chán, cảm thấy rất không có tí sức lực nào. Vậy được rồi, hiện tại ra ngoài sao? Ừm, đi thôi. Đã quyết định tốt, cái kia Giang Tùy Dương cũng không cần xoa bóp, trực tiếp đứng lên, mang dép, liền kéo lên Lộc Cẩm Khê tay, cùng đi ra ngoài. Rất nhanh, cửa thang máy mở ra, hai người đi vào, bên trong còn có hai người, vẫn là Giang Tùy Dương nhận biết Diệp Thanh cùng bạn gái của hắn Tô Cảnh Hy. Khéo lộ a, các ngươi cũng muốn ra ngoài. Vừa thấy được bọn hắn, Diệp Thanh lập tức liền hướng Giang Tùy Dương phất phất tay, cười đến rất vui vẻ. Ừm, các ngươi cũng muốn ra ngoài. Đúng a, đi ngoài trời trực tiếp, muốn hay không tới xem một chút? Diệp Thanh chỉ Tô Cảnh Hy trong tay điện thoại, hai người tại trên internet cũng là tiểu vắng hồng, bình thường liền dựa vào những thứ này ăn cơm. Không được, chúng ta ra ngoài tản tản bộ. Giang Tùy Dương khoát tay cự tuyệt, mặc dù trực tiếp cái đồ chơi này với hắn mà nói rất ly kỳ, nhưng vây xem cũng không có cái gì ý tứ, vẫn là được bản thân trực tiếp mới có thú. Ai chờ một chút, trực tiếp. Giang Tùy Dương không biết nghĩ tới điều gì, đột nhiên cười hắc hắc, hắn đột nhiên có ý kiến hay. Các loại cửa thang máy mở ra, hắn liền không kịp chờ đợi lôi kéo Lộc Cẩm Khê đi ra ngoài, lập tức mặt mũi tràn đầy hưng phấn địa hô. Tiểu Khê, ta có một kế. Ta cũng có thể trực tiếp a, cái đồ chơi này ta còn chưa có thử qua đây. Nhìn qua Giang Tùy Dương trương này kích động mặt, Lộc Cẩm Khê mím môi một cái, muốn nói lại thôi. Ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi trực tiếp làm gì? Chơi game. Hắc hắc, trực tiếp gõ chữ. Nghe vậy, Lục Cẩm Khê lập tức cảm giác có điểm tâm mệt mỏi, gia hỏa này làm sao cùng cái tiểu hài, nghĩ vừa ra là vừa ra. Nàng còn tưởng rằng là trực tiếp đánh hắn thường xuyên đánh trò chơi đâu, kết quả lại là gõ chữ. Ngươi trực tiếp gõ chữ, chẳng phải là phía sau kịch bản đều sớm tiết lộ? Yên tâm, ta sẽ không lộ, ta sẽ chỉ lộ ra ta gõ bao nhiêu chữ, sẽ không bại lộ nội dung. Vậy ai sẽ nhìn? Ta cũng không phải muốn người nhìn, chỉ là thỏa mãn ta một chút mà thôi mà. Dù sao Giang Thủy Dương không dựa vào cái này ăn cơm, muốn trực tiếp cũng chỉ là đột nhiên nghĩ thí điểm không giống mà thôi. Không ai nghĩ xem cái gì trực tiếp. Ngươi có trực tiếp thiết bị sao? Không cần, ta lại không nói lời nào, chuyển bá lấy chơi. Nghe vậy, Lục Cẩm Khê lắc đầu bất đắc dĩ, đưa tay nhẹ nhàng méo méo mặt của hắn, ngựa khí giống dỗ tiểu hài đồng dạng. Ngoan, không muốn tìm cho mình chuyện làm, có cái kia thời gian hảo hảo theo giúp ta đi. Không có việc gì, ta 3 phút nhiệt độ mà thôi, đoán chừng chuyển bá mấy ngày liền không muốn chuyển bá. Giang Thủy Dương cười cười, kỳ thật lúc trước hắn liền nhìn qua tương tự trực tiếp, nhìn người cũng trên cơ bản là đồng hành, còn có thể giao lưu trao đổi sáng tác kinh nghiệm. Văn học mạng tác giả cơ bản đều là trạch trong nhà sống một mình, cơ bản không đi ra xã giao, loại phương thức này còn có thể có người bồi tiếp nói chuyện phiếm, còn rất không tệ. Được rồi, tùy ngươi vậy. Mắt thấy thuyết phục vô hiệu, Lục Cẩm Khê thở dài, vẫn là lựa chọn ủng hộ hắn, mê liền chơi đi, dù sao ra hỏa này bó lớn thời gian đâu. Tàn bộ lạc, muốn hay không đi mua một ít ăn ngon? Được thôi, rất lâu không có đến đó đi dạo qua. Cái kia đi thôi, mua cho ngươi đùi gà ăn. Ta cũng không phải ăn ăn, không có như vậy thích ăn đùi gà. Hai người nắm tay, chậm rãi hướng phía quả vật đường phố đi đến, vừa vặn đi dạo chơi, thuận tiện lấp lấp bao tử. Chương 347, bắt đầu trực tiếp. Chương 347, bắt đầu trực tiếp. Không đúng, trong nhà còn có rất nhiều hoa quả đâu, không phải nói ban đêm đi ăn sao? Chờ đến quả vật đường phố, Giang Thủy Dương mới hậu chi hậu giác địa nhớ tới, bọn hắn tối nay là muốn tẩy hoa quả ăn. Vậy chúng ta trở về. Được rồi, đến đều tới, khẳng định phải mua chút khao một chút chúng ta chân mà. Nghe chung quanh quầy ăn vặt mùi thơm, Giang Thủy Dương lập tức liền có chút không rời nổi bước chân, hoa quả cái gì, vẫn là ngày mai lại ăn đi. Đi. Hắn nắm Lộc Cẩm Khê tay nhỏ, giơ chân lên, liền đi vào quả vật đường phố, bắt đầu đi dạo. Không đến bao lâu, hai người mười ngón đan sen tay liền tách ra, đều riêng phần mình cầm mua được quả vặt, một bên đi dạo một bên ăn. Bất quá Lộc Cẩm Khê chỉ có một cái tay cầm, một cái tay khác còn trống không đâu, chỉ là Giang Thủy Dương hai tay đều là đồ ăn, không có rảnh dắt nàng mà thôi. Đêm hôm khuya khoắt, ngươi ăn nhiều như vậy, không sợ bụng lại đau? Nàng nghiêng đầu sang chỗ khác, bất đắc dĩ nhìn chằm chằm hắn trong tay đông đảo đồ ăn, gia hỏa này trước đó cũng bởi vì ăn đồ hỏng mà đau bụng, hiện tại liền lại bắt đầu. Lần này ta không uống đồ uống, ngay cả một điểm cay đều không ăn, bao không có chuyện gì. Lại nói, không phải còn có hiệu bác sĩ ngươi nhà, có ngươi tại, ta yên tâm. Giang Thủy Dương cười đùa tí tưởng, trước đó là băng đồ uống tăng thêm thịt nướng, trực tiếp đem hắn ăn đả thường, hiện tại hắn chỉ ăn nóng, không uống băng, khẳng định sẽ không có chuyện gì. Nghe vậy, Lục Cẩm Khê lại là một trận bất đắc dĩ, gia hỏa này không hấp thụ giáo huấn, nàng cũng không có cách, chỉ có thể hy vọng hắn tốt nhất cũng không có chuyện gì. Đi thôi Tiểu Khê, lại đi bên kia dạo chơi. Giang Thủy Dương thuần thục mà lấy tay bên trên đồ ăn ăn xong, đem rác rưởi ném vào trong túi về sau, liền một lần nữa dắt Lục Cẩm Khê tay, vui vẻ đi về phía trước. Hai người một mực đi dạo đến 10 điểm, mới có định rời đi, này lại bụng đều đã no đầy đủ, trong đêm tiêu đều không cần ăn, trực tiếp về nhà chơi đùa trò chơi, liền có thể chuẩn bị đi ngủ bốn. Sau đó không lâu, bọn hắn về đến nhà, Lục Cẩm Khê không muốn đi mở máy tính, ngồi ở phòng khách trên ghế salon, đùa với đoàn tử chơi. Mà Giang Thủy Dương thì là tiến vào thư phòng, ngồi tại máy tính trước mặt, bắt đầu chơi đùa lên trực tiếp phần mềm, dự định ngày mai truyền bá nhìn. Mặc dù hắn thiết bị gì cũng không có, nhưng không có gì đáng ngại, truyền bá lấy chơi đùa vẫn là có thể, chủ yếu là thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ của hắn đại khái nhìn một chút cụ thể quá trình về sau, Giang Thủy Dương liền đóng lại máy tính, dựa vào ghế, xoát lên trực tiếp. Trực tiếp gõ chữ người hay là có, mặc dù đại đa số đều không có mấy cái người xem, nhưng nhàm chán thời điểm còn có thể tâm sự giải buồn, xác thực thật không tệ. Xoát lấy xoát, Giang Thủy Dương liền xoát đến một cái quen thuộc trực tiếp, để ngón tay của hắn vô ý thức điểm đi vào. Người vẫn rất nhiều nha. Giang Thủy Dương nhìn màn ảnh, chậc chậc, vài tiếng, không nghĩ tới Diệp Thanh bọn hắn trực tiếp đến còn có thể, chính là trang phục có chút cổ quái. Diệp Thanh mặc nữ trang váy ngắn, mà Tô Cảnh Hy thì là mặc nam trang, bên người còn vây quanh mấy người, xem bộ dáng là cùng một chỗ tại trực tiếp. Giang Thủy Dương cũng không phải là loại này trực tiếp thụ chúng, nhìn một hồi, cảm giác rất nhàm chán, liền lui ra, quay đầu tiếp tục soát hắn gõ chữ trực tiếp đi. Còn tại gõ chữ sao? Lúc này, Lục Cẩm Khê cũng từ bên ngoài đi vào, gặp Giang Thủy Dương còn dựa vào ghế, liền nghi hoặc hỏi một câu. Thế thì không có, đang nhìn trực tiếp. Giang Thủy Dương lắc đầu, đưa di động trái lại cho Lục Cẩm Khê nhìn, trên màn hình là một mảnh đen như mực, chỉ có gõ chữ phần mềm bên trên không ngừng nhảy số lượng từ. Đây là trực tiếp. Không có cái gì, chỉ có gõ chữ số lượng từ cùng thời gian. Đúng à, trực tiếp gõ chữ chính là như vậy nha, toàn bộ giao diện chỉ có mấy số lượng chữ đang nhảy. Giang Thủy Dương ngược lại là thấy say sưa ngon lành, cái này phòng trực tiếp tăng thêm hắn, hết thảy không đến 20 người, nhưng trên cơ bản đều là đồng hành, lúc này trò chuyện đang vui đâu. Vậy ngươi lúc nào thì chuyển bá? Ngày mai đi. Giang Thủy Dương sờ lên cằm, ngày mai làm nhìn, dù sao cả ngày đợi trong nhà, một mực gõ chữ người đều muốn choáng váng, còn không bằng làm điểm tươi mới chơi đùa. Ban đêm sao? Ban ngày, ban đêm không gõ chữ, phải bồi người chơi đùa. Giang Thủy Dương cười sờ lên đầu của nàng, mình vẫn là phân rõ ai càng quan trọng hơn, ban ngày có thể làm được vậy liền tận lực ban ngày giải quyết, ban đêm là thời gian nghỉ ngơi. Tốt ta, vậy bây giờ có thể đi ngủ sao? Ừ, đi thôi, chúng ta đi đánh răng. Đợi đến ngày thứ hai, 10 giờ sáng, Giang Tùy Dương ngồi trước máy vi tính, đảo cổ nửa ngày, rốt cục bắt đầu hắn lần thứ nhất trực tiếp. Cuối cùng bắt đầu, gõ chữ. Mặc dù phòng trực tiếp bên trong không có bất kỳ ai, nhưng vậy cũng là bình thường, Giang Tùy Dương chỉ nghĩ tới đã nghiền mà thôi, có người hay không không quan trọng. Vừa tiến vào trạng thái, hắn liền đem trực tiếp chuyện này cho quên hết đi, chờ gõ nửa ngày, mới nhớ tới, hắn bây giờ còn đang trực tiếp đâu. Hắn dành thời gian lướt qua, phát hiện bên trong thế mà còn có mấy người, đây là làm hắn không nghĩ tới đã có người, vậy khẳng định là có mưa đạn. Giang Tùy Dương hồi phục mấy đầu về sau, cũng coi như là cảm nhận được làm dẫn chương trình cảm giác, tựa hồ cũng không có như vậy đã nghiền nha. Đương nhiên, cái này cùng hắn thảm đạm phòng trực tiếp nhân số có quan hệ, nếu là nhân số lật ra mấy trăm lần, vậy hắn đoán chừng liền rất nghiện đợi đến giữa trưa, Giang Tùy Dương muốn đi làm cơm, nhưng hắn lười nhác quan trực tiếp, cho nên cứ như vậy treo ở nơi đó, mình đi ra ngoài nấu cơm. Chờ hắn lần nữa trở về, nhìn về phía phòng trực tiếp thời điểm, liền phát hiện có một người một mực tại phát mưa đạn, hỏi hắn có hay không tại, ăn cơm chưa. Các loại Giang Tùy Dương muốn hồi phục thời điểm, liền phát hiện người kia đã rời đi phòng trực tiếp, đoán chừng là thấy mình một mực chưa hồi phục, liền đi đi. Ai nha, đáng tiếc, đã mất đi một cái người xem. Đối với cái này, Giang Tùy Dương biểu thị thật đáng tiếc, khó được ngày đầu tiên trực tiếp, liền có người phát mười mấy đầu mưa đạn, đáng tiếc mình không có nắm chặt. Tiếp nối sau khi, Giang Tùy Dương liền lần nữa đầu nhập vào gõ chữ bên trong, cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng, cũng không quan trọng. Hôm nay hắn ngay cả ngủ trưa đều không có, chính là vì hôm nay có thể đem lượng công việc hoàn thành, chào buổi tối bồi Lộc Cẩm Khê chơi đùa. Dù sao gần nhất trạng thái không phải rất tốt, muốn ban đêm nghỉ ngơi, ban ngày liền phải viết lâu một chút, bằng không thì ban đêm chơi đến khó. Cả ngày đều tại gõ chữ chờ đến nhanh giờ cơm thời điểm, Giang Tùy Dương rốt cục không chống nổi, đem trực tiếp một quan, liền đánh lên trò chơi đánh gần nửa giờ, hắn liền lại ngựa không dừng vó đi ra khỏi phòng, chuẩn bị bữa tối, sau đó ngồi trong phòng khách nghỉ ngơi chờ đợi Lộc Cẩm Khê về nhà. Giang giác. Chỉ chốc lát sau, cổng truyền đến chìa khóa vặn vẹo khóa cửa thanh âm, Lộc Cẩm Khê mở ra đại môn đi đến, chuyện thứ nhất chính là mở miệng hỏi. Ta hôm nay nhìn ngươi trực tiếp, không có cái gì, thấy thật nhàm chán a. Chương 348. Nổ. Chương 348. Nổ. Ngươi xem. Nghe vậy, Giang Tùy Dương lập tức liền vô cùng nghi hoặc, Lộc Cẩm Khê không phải khi làm việc sao? Làm sao có thời gian nhìn mình trực tiếp? Ừm, ta giữa chưa nhìn, còn hỏi ngươi ăn cơm sao, kết quả ngươi cũng không để ý ta. Nói đến đây, Lộc Cẩm Khê nâng lên miệng, nắm vuốt nhỏ khẩn thiết liền hướng Giang Tùy Dương trên ngực nện, giống nũng nịu đồng dạng. Giữa chưa cái kia sẽ không phải là ngươi đi? Chính là ta a, ngươi phòng trực tiếp đều không ai, chỉ có ta một cái. Nói đến đây, Lộc Cẩm Khê ngữ khí cất cao, nghe hơi có chút kiêu ngạo, nếu không phải không có mình, cái này xú ra hỏa lần thứ nhất trực tiếp, nên đến cỡ nào thảm đạm a. Ha ha, kỳ thật tại trước ngươi, còn có thật nhiều người, chỉ là ta chạy tới nấu cơm, bọn hắn tự nhiên là chạy. Thấy thế, Giang Tùy Dương nhịn không được sờ lên cái mũi, cô nàng này vẫn rất kiêu ngạo, đáng tiếc mình lần thứ nhất trực tiếp, hắn coi như được hài lòng. Bất quá, ta có một vấn đề, ngươi là thế nào phát hiện được ta? Ta hôm qua nhìn tài khoản của ngươi, nhớ kỹ. A, vậy ta chú ý ngươi một chút, ngươi chính là ta cửa hải thứ nhất rót. Giang Tùy Dương cười hắc hắc, chính mình cái này tài khoản là hôm qua cố ý sáng tạo, một cái chú ý cũng không có chứ, vừa vặn đem cái thứ nhất cho Lộc Cẩm Khê. Ngươi tên gì tới? Chính ngươi xem đi, ta đi rửa tay. Ban đêm, Giang Tùy Dương cùng Lộc Cẩm Khê cùng một chỗ online, còn không có chơi một hồi đâu, một chiếc điện thoại liền hô tiến đến. Làm sao cảm giác ngươi mỗi ngày có điện thoại? Vừa nghe đến tiếng chuông, Giang Tùy Dương còn không có chỗ phản ứng, Lộc Cẩm Khê liền nhíu mày, kỳ quái mà nhìn xem hắn. Quen thuộc, gia hỏa này mỗi lần đều không phát tin tức, sẽ chỉ gọi điện thoại. Giang Tùy Dương nhún nhún vai, tất Dương Đức gia hỏa này, lựa chọn gọi điện thoại mà không phải phát tin tức, chính là có việc muốn tìm mình, đều đã bị hắn thăm dò. Uy, lại có chuyện gì? Xong rồi, lão Dương, muốn nổ. Hắn vừa dứt lời, tất Dương Đức giống lên một tiếng liền truyền vào, đem hắn màng nhĩ chấn động đến không nhẹ. Thì thế nào? Bạn gái của ta không cần ta nữa. Cái gì? Nghe vậy, Giang Tùy Dương cũng là một mặt ngộp bức, gia hỏa này trước đó không lâu không phải mới nói cãi nhau sẽ xúc tiến tình cảm sao? Làm sao quay đầu liền náo chia tay? Hai ta vài ngày đều không nói chuyện, hôm nay ta nghĩ chủ động cầu hòa tới, nàng liền cùng ta đưa ra chia tay. Tất Dương Đức khóc không ra nước mắt, biết vậy chẳng làm à, sớm biết liền sớm một chút dỗ, thoải mái chơi mấy ngày, cuối cùng đại nạn lâm đầu. Thật là nhận lầm liền nhận lầm, gọi điện thoại cho ta làm gì? Giang Tùy Dương biểu lộ cổ quái, thật không biết gia hỏa này trong đầu đang suy nghĩ gì, bạn gái tức giận không đi hống, gọi điện thoại cho mình làm gì? Khụ khụ, ta đã tìm, nàng hiện tại ngay tại nổi nóng đâu, ta căn bản nghe không vào. Tất Dương Đức lúng túng thở dài, có thể tìm hắn đã sớm tìm, chính là ăn bế một canh mới đến tìm Giang Tùy Dương. Cho nên, ngươi muốn tìm ta hỗ trợ ra chiêu? Đúng. Vậy ngươi nhưng tìm nhầm người, ta cái gì chiêu đều không có, còn không bằng đến hỏi Trần Long đâu, bên cạnh hắn nhiều như vậy nữ nhân, khẳng định biết làm sao hống. Đừng, việc này cũng không thể bị hắn biết, cái kia miệng ngươi cũng là biết đến, nếu như bị hắn biết, đoán chừng đến sang năm đều sẽ cầm cái này đến trêu chọc ta. Tất Dương Đức mười phần kháng cự, lúc đầu bị gọi lao Tất Dương đã làm hắn rất khó chịu, nếu để cho hắn biết mình cùng bạn gái tại cãi nhau, đoán chừng bị hắn cho nói chết. Tốt ta, ta đây là thật không có biện pháp, hai người làm gì cãi vã? Giang Tùy Dương vẫn còn có chút hiếu kỳ, cãi nhau loại sự tình này tại tỉnh Lữ Gian là không thể bình thường hơn được chuyện, bất quá Tất Dương Đức mới nói qua càng nhau nhau càng tốt, không nghĩ tới nhanh như vậy liền lật xe. Đoán chừng là ta mấy ngày nay quá nhẹ nhàng, rất phá sản, nàng đã nói ta vài câu. Nói đến đây cái, Tất Dương Đức cũng cảm thấy tự mình làm đến không đúng, đột nhiên thiên hàng hoành tài, hắn lại là trong nhà con một, tóm lại sẽ trở nên lâng lâng, có chút không tốt báo hiệu. Nô Hiểu Quân cũng là ý thức được không thích hợp, đã nói hắn vài câu, kết quả mình còn chết cũng không nhận sai, liền dùm beng đi lên. Bây giờ trở về nghĩ một hồi, vẫn là quá hỗn đản, tưởng rằng giống như trước đây tiểu đả tiểu nháo, không nghĩ tới Ngô Hiểu Quân nghiêm túc. Vậy liền đi nhận lầm a, mua cái lễ vật, mặt dày mày dạn đụng lên đi chứ sao. Giang Thủy Dương cũng không có gì tốt biện pháp, chỉ có thể nghĩ đến cái này biện pháp, dù sao hắn cùng Lộc Cẩm Khê ở giữa, thế nhưng là cho tới bây giờ không có cãi nhau đâu. Tốt, ta tiếp tục nhận lầm đi, gọi cú điện thoại này cho ngươi, chủ yếu là muốn tìm cá nhân khuynh thuật một chút, thuận tiện nhìn có cái gì hống còn nhỏ kỹ xảo. Liên chút này, ngươi lên mạng lục soát đều so ta đáng tin cậy. Giang Thủy Dương bất đắc dĩ cười một tiếng, hỏi mình thật vô dụng, hắn cùng Lộc Cẩm Khê lại không cãi nhau, thật không có nhiều ít kinh nghiệm. Cúp điện thoại, Giang Thủy Dương nghiêng đầu nhìn lại, phát hiện đang lặng lặng mà nhìn mình, trong mắt còn mang theo một tia hiếu kỳ, tựa hồ là đang các loại Giang Thủy Dương chủ động nói. Làm gì nhìn như vậy ta? Ngươi vừa rồi tại nói cái gì? Cái gì cãi nhau không cãi nhau? Liên ta trước đó không lâu cho ngươi xem nói chuyện phiếm ghi chép, lão Dương chính phi đầu góc hống hắn bạn gái đâu. Không phải nói càng nhau nhau càng tốt sao? Ai biết được, cái này chẳng phải lật xe rồi. Nói đến đây cái, Giang Thủy Dương sờ lên cái mũi, trong lòng âm thầm may mắn mình không có phạm cái này tiện, cố ý đi gây Lộc Cẩm Khê sinh khí, bằng không thì liền xong đời. A, vậy ngươi có còn muốn hay không chọc ta sinh khí? Ta nhưng cho tới bây giờ không trêu vào ngươi sinh khí đâu. Hừ, ngươi tốt nhất là. Lộc Cẩm Khê bĩu môi, gia hỏa này tiện hề hề, trong đầu đang suy nghĩ gì, mình thế nhưng là biết được nhất thanh nhị sở. Khụ khụ, ta đi tẩy hoa quả, ngươi tiếp tục chơi đi. Thấy thế, Giang Thủy Dương nói một câu về sau, liền lòng bàn chân bôi dầu, nhanh như chớp liền vọt ra ngoài đại khái qua 10 phút đồng hồ, hắn cảm giác cái đề tài này đã qua về sau, liền bưng mâm đựng trái cây, một lần nữa đi đến. Hắc hắc, Tiểu Khê, ăn trái cây. Ừm. Lộc Cẩm Khê lúc này đã không có chơi trò chơi nữa, mà là tại trên điện thoại di động đánh lấy chữ, không biết tại cùng ai nói chuyện phiếm. Nàng nghe được Giang Thủy Dương thanh âm về sau, cũng không ngẩng đầu lên, nhàn nhạt lên tiếng, liền cái gì động tác cũng không có, không nhúc nhích ngồi tại chỗ. "Thê, ta cho ngươi ăn đi, ngươi muốn ăn cái gì hoa quả?" "Có cái gì?" "Có ô mai, nho, apple." "Ăn trước nho đi." "Được, há mồm." Nghe vậy, Lộc Cẩm Khê ngoan ngoãn hé miệng, đi vào miệng bên trong cũng không phải là nàng trong tưởng tượng nho, mà là một vòng mềm mại. "Nô, ta muốn ăn hoa quả." Cảm thụ được miệng bên trong mềm mại, Lộc Cẩm Khê trừng to mắt, lập tức nhu hòa xuống tới, buồn buồn lẩm bẩm một câu. "Không đợi, trước thân một hồi lại ăn." Giang Tùy Dương nhắm mắt lại, mặt mũi tràn đầy hưởng thụ, hắn cái gì cũng mặc kệ, trước hôn lại nói, chương 349, phản kháng. Chương 349, phản kháng. Lộc Cẩm Khê tượng trưng địa vùng vẫy một hồi, liền từ bỏ chống cự, nhắm mắt lại, thuận theo địa nhận lấy Giang Tùy Dương hôn. "Tiểu Khê, hơi một chút chống cự. Cùng ngươi vừa rồi, như thế hôn cảm giác mới càng tốt hơn." Nghe lời này, Lộc Cẩm Khê thân hình dừng lại, lập tức mở to mắt, mặt mũi tràn đầy oán trách địa cùng hắn nhìn nhau. "Chán ghét." "Hắc hắc." Nhìn thấy nàng cũng mở to mắt, Giang Tùy Dương cười hắc hắc, bẹp xuống miệng, hướng nàng truyền lại một loại nào đó tin tức. Gặp Lộc Cẩm Khê cái gì động tác cũng không có, Giang Thủy Dương liền từ trên bờ môi của nàng rời đi, sau đó đưa tay méo méo cái mũi của nàng, cười hì hì nói: "Tiểu Khê à, có thể hay không phản kháng một chút, ngươi vừa rồi tránh né thời điểm, vẫn rất làm cho người hưng phấn." Nghe vậy, Lộc Cẩm Khê nhịn không được liếc mắt, thở dài, hảo hảo hôn không được sao? Còn muốn mình phản kháng? "Không muốn, ta tại sao muốn phản kháng?" Nàng lắc đầu, mình chỉ muốn đắm chìm thức địa hôn, cũng không muốn làm những thứ này có không có. "Van cầu ngươi, ngươi liền phản kháng một chút mà. Cùng lắm thì đợi lát nữa ta cũng phản kháng, để ngươi đến tiến công, được hay không?" "Không được." "Ghê tởm. Đây là ngươi tự tìm." Gặp Lộc Cẩm Khê làm sao cũng không chịu đáp ứng, Giang Thủy Dương siết chặt nắm đấm, hừ một tiếng, tiếp lấy liền đem đầu tiến tới, lại ngăn chặn miệng của nàng. "Lộc Tiểu Khê, ngươi không muốn phản kháng, vậy ta liền thân đến ngươi phản kháng." "Ngông nô." "Theo." "Tùy ngươi." Lộc Cẩm Khê đồng dạng là không chịu thua chừng trong mắt, cùng gần trong gang tấc Giang Thủy Dương đối mặt mặc cho Giang Thủy Dương tác thủ. Dù sao mình hôn kinh nghiệm đã tại Giang Thủy Dương lần lượt rèn luyện bên trong kéo căng, cũng không phải lúc trước cái kia ngây ngô thiếu nữ. "Ừm." Hai người hôn một hồi lâu, Giang Thủy Dương phát hiện mình tiến công thế mà không có chút nào tác dụng, lúc này nghi hoặc địa, "Ân, một tiếng." "Hừ." Lộc Cẩm Khê đồng dạng địa trở về cái chữ, chỉ bất quá nghe tràn ngập khinh thường, để Giang Thủy Dương cảm giác mình đã bị khiêu chiến. Một lúc lâu sau, hai người rời môi, Giang Thủy Dương liếm môi một cái, nhìn xem đối diện tâm kia đồng dạng tại thở tuyệt mỹ khuôn mặt, liền rắc miệng nở nụ cười. "Lộc Tiểu Khê, ta phải nghiêm túc." "Đến a, ai sợ ai?" Nghe vậy, Lộc Cẩm Khê cười lạnh một tiếng, đồng dạng là không phục địa đáp lại, Giang Thủy Dương hành động này, nhưng làm nàng thắng bại muốn kích thích tới, lúc này tiếp nhận hắn khiêu chiến. Chuyển sang nơi khác, vừa rồi thân đến ta cổ đều chua. "Được." Giang Thủy Dương bước đầu tiên đi ra ngoài, Lộc Cẩm Khê theo sau lưng, ý cười đầy mặt, bước chân cũng rất nhẹ nhàng. Hôn môi quả nhiên sẽ khiến người vui vẻ, dù cho hôn nhiều lần như vậy, nhưng Lộc Cẩm Khê lại cảm giác mình càng ngày càng nghiện, may mắn cái này đầu heo ngây ngốc đều không cần mình chủ động. Rất nhanh, hai người về đến phòng, Giang Thủy Dương đứng ở trên giường, gãi đầu, đột nhiên nhớ tới chút gì. "Thế nào? Ngươi sợ rồi? Không phải a hoa quả còn không có ăn đâu." Giang Thủy Dương xấu hổ cười một tiếng, vừa đích thân lên nghiện, thế mà đem hoa quả đem quên đi. "Không có việc gì, hôn xong lại ăn cũng được." "Ừm. Ngươi nói lời này không phù hợp ngươi người thế ta. Ta có người nào thiết?" Lộc Cẩm Khê méo một chút đầu, kỳ quái mà nhìn xem Giang Thủy Dương, bạn trai nàng sẽ không phải là viết tiểu thuyết viết ngốc hả? Cả ngày nói những thứ này kỳ kỳ quái quái. "Cao Lãnh a." "Cao Lãnh ngự tỷ sẽ nói ra hôn xong đang ăn loại lời này sao? Đồ đần, đến lúc nào rồi, còn Cao Lãnh đâu?" Lộc Cẩm Khê có chút tâm mệt mỏi, nhịn không được vươn tay, đặt ở Giang Thủy Dương bên hông. "Có chuyện hảo hảo nói, không nên động thủ nha." Thấy thế, Giang Thủy Dương hổ khu chấn động, vội vàng cười ngượng ngùng một tiếng, né tránh nàng tay. "Hừ, ngây thơ quỷ, tối nay lại thu thập ngươi." Nói xong, Lộc Cẩm Khê liền xoay người, mang trên mặt một chút tiếc nuối, chậm rãi đi ra khỏi phòng. Kỳ thật có thể hôn xong lại ăn, ta chỉ là cảm khái một chút mà thôi mà. Hừ, không có cơ hội, ăn xong ta cũng không hôn chờ trước khi ngủ hôn lại. A, vì cái gì? Không có vì cái gì, lúc này mới phù hợp ta cao lãnh nhân vật. Ngươi bây giờ nhân vật không phải cao lãnh, là đáng yêu, cho nên vẫn là có thể thân. Hiện tại biết rồi. Hắc hắc, vừa rồi chỉ đùa một chút thôi. Hừ hừ. Lộc Cẩm Khê cầm mâm đựng trái cây, đi ra thư phòng, đi vào phòng khách, ở trên ghế salon ngồi xuống, nhìn xem Giang Tùy Dương sợ sợ bộ dáng, nói ra: "Ăn trái cây." "Nha." "Việc đã đến nước này, vẫn là ăn trước hoa quả đi, trước khi ngủ thân liền trước khi ngủ thân, dù sao cũng liền cách mấy giờ mà thôi." Hai người vừa ăn hoa quả, một bên riêng phần mình soát điện thoại di động, Lộc Cẩm Khê không biết tại cùng ai nói chuyện phiếm, đánh chữ còn đánh cho nhô lên đỉnh. "Tiểu Khê, ngươi tại cùng ai nói chuyện phiếm?" Giang Tùy Dương đã sớm chú ý tới, đem một cọng cỏ dâu ném vào miệng bên trong về sau, liền nghi hoặc hỏi một câu: "Cùng Vũ Tuyết trò chuyện." Gặp Giang Tùy Dương mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, Lộc Cẩm Khê liền đem điện thoại lật lên, để hắn nhìn cái rõ ràng. "Hai người trò chuyện cái gì đâu? Trò chuyện như thế khởi kình." "Không có gì, chuyện làm ăn." "Nha." Không ra một hồi, nguyên một cuộn hoa quả đều tiến vào hai người trong bụng, trong đó Giang Tùy Dương ăn đến nhiều nhất, chính vô cái bụng, không có hình tượng chút nào địa té nằm trên ghế salon. Mà Lộc Cẩm Khê thì là thuộc nữ nhiều, đưa tay xoa đầu của hắn, cái gì cũng không nói, chỉ là cầm lấy điều khiển từ xa, nhàm chán mở ra tivi, "Ngươi muốn xem tivi kì sao?" "Nhàm chán, không muốn soát điện thoại. Chúng ta tới đó hôn hôn đi." "Không nên gấp gáp, tối nay lại nói." "Nhưng ta bây giờ nghĩ thần a." "Chịu đựng. Vậy ngươi có thể hay không để cho ta chiếm chiếm tiện nghi?" Nghe vậy, Lộc Cẩm Khê trầm mặc, không có trả lời hắn, phối hợp án lấy điều khiển từ xa. Không nói lời nào chính là đồng ý lạc. Lộc Cẩm Khê trầm mặc như trước, không nói lời nào. "Hắc hắc, ta ơn Tiểu Khê. Không thể hôn hôn, chiếm chiếm tiện nghi cũng không tệ, hai tuyển thứ nhất là được." Hắn vẫn là rất dễ dàng thỏa mãn. "Nam." Qua hồi lâu, thời gian rốt cục đi tới 11 giờ, hai người cũng đứng dậy, đi vào phòng vệ sinh rửa mặt. "Tiểu Khê, chúng ta hôm nay ngay cả ăn khuya cũng chưa ăn, ban đêm sẽ không đói bụng a?" "Sẽ không, không phải ăn trái cây sao? Điểm này hoa quả còn chưa đủ nhét kẽ răng đây này. Trong nhà còn có mì tôm." "Được rồi, ngủ liền không đói bụng." Nghe hắn, Lộc Cẩm Khê sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt lóe lên mỉm cười, đợi lát nữa có thể cần ra hỏa này làm việc tốn sức, cũng không phải dễ dàng như vậy ngủ. Rửa mặt hoàn tất, tự nhiên là đến hôn hôn khâu, bọn hắn đi đến bên giường, Giang Tùy Dương đứng tại Lộc Cẩm Khê bên người, xoa xoa tay nhìn xem nàng. "Hắc hắc, Tiểu Khê, nên hôn hôn, nhớ kỹ phản kháng nha." "Muốn làm sao cái phản kháng pháp?" "Đơn giản, ngươi ngậm chặt miệng là được, nhìn ta như thế nào đột phá." Chương 350, chiếm tiện nghi. Chương 350, chiếm tiện nghi. Giang Tùy Dương mặt mũi tràn đầy hưng phấn, gần nhất Lộc Cẩm Khê quá phối hợp, mặc dù thân đến sát thực dễ chịu, nhưng sinh hoạt nhà cũng nên chơi điểm không giống. "Đi." Lộc Cẩm Khê trong mắt mỉm cười, gật gật đầu về sau, liền đi tới cổng, đưa tay tắt đi trong phòng ngủ đèn. Giang Tùy Dương không có phát giác được có cái gì không đúng tình địa phương, dù sao đều muốn đi ngủ, quan cái đèn cũng thuộc về thực bình thường. "Tới đi." Lộc Cẩm Khê nằm dài trên giường, nhìn lên trần nhà, bình thản nói một câu, liền tính tính địa chờ lấy Giang Tùy Dương tới hôn nàng. "Ok, tới rồi." Thấy thế, Giang Tùy Dương cười hắc hắc, động tác lưu loát địa bò lên giường, hai tay chống tại Lộc Cẩm Khê hai bên, ý cười đầy mặt mà nhìn chằm chằm vào mặt của nàng. Trong bóng tối, Giang Tùy Dương bộ mặt hình dáng như ẩn như hiện, Lộc Cẩm Khê tính tính địa nằm ở trên giường, bình tĩnh nhìn qua phía trên Giang Tùy Dương. Lúc này cảnh này, cùng bọn hắn lần thứ nhất chơi game lúc rất giống, để Lộc Cẩm Khê không tự giác nhớ lại một chút, đột nhiên liền ngọt ngào địa bật cười. Gặp Lộc Cẩm Khê cười, Giang Tùy Dương tự nhiên cũng là cười theo, hắn chậm rãi cúi người, nhắm ngay Lộc Cẩm Khê cái miệng anh đào nhỏ nhắn, liền chậm rãi lên. Vừa nối liền hôn, Giang Tùy Dương rất dễ dàng địa liền thăm dò vào Lộc Cẩm Khê miệng bên trong, lập tức liền mở mắt. "Ngô ngô ngô. Tiểu Khê, ngươi còn nhớ rõ ta nói cái gì sao?" "Ta không muốn, ta liền muốn hôn." Không nghĩ tới chính là, vừa mới còn đáp ứng mới tốt tốt Lộc Cẩm Khê, lúc này vậy mà đổi ý, còn chủ động ôm lấy Giang Tùy Dương cổ, đem hắn cho kéo xuống. "Tiểu Khê, ngươi gạt ta." "Liên lừa ngươi." Gặp nàng đùa nghịch lên vô lại, Giang Tùy Dương cũng rất là bất đắc dĩ, thật là, Lộc Tiểu Khê không chịu phối hợp nên làm cái gì? Đó là đương nhiên là tiếp tục sử dụng biện pháp cũ, trực tiếp sử dụng cường công, làm nàng ngăn cản không nổi, tự nhiên là sẽ phản kháng. Nghĩ đến cái này, Giang Tùy Dương ánh mắt quét ngang, hít thở sâu mấy lần, điều chỉnh sau khi, liền lần nữa hôn lên. Lộc Cẩm Khê tự nhiên là biết ra hỏa này đang suy nghĩ gì, cũng là có chút điểm muốn cười, cái này con heo túi đầu, lại còn coi mình lúc trước Lộc Cẩm Khê sao? Thế là, Giang Tùy Dương tiến công nửa ngày, miệng mệt mỏi muốn chết, Lộc Cẩm Khê vẫn là không phản kháng, thậm chí còn phi thường tích cực tại phối hợp lấy hắn. "Hắc, ta cũng không tin." "T, ngươi không muốn cắn ta, rất đau." Giang Tùy Dương có chút lo lắng, đột nhiên sơ ý một chút, liền cắn được Lộc Cẩm Khê. "Thật có lỗi, ta không phải cố ý." Nghe được thanh âm này, Giang Tùy Dương lúc này liền buông lỏng ra miệng, nhìn xem Lộc Cẩm Khê hơi có chút sưng lên tới bờ môi, không khỏi có chút tự trách. "Không có việc gì." Lộc Cẩm Khê cũng không có gì ý kiến, chỉ là càng không ngừng thở phì phò, lần này hôn là từ trước tới nay kịch liệt nhất một lần, để nàng trở nên đỏ bừng cả khuôn mặt, còn giống như chảy ra. Giang Tùy Dương mím môi một cái, đau lòng vuốt ve miệng nhỏ của nàng, thấy phía trên còn mang lên một chút vết máu, liền vội vàng muốn đi cầm giấy. "Không cần cầm giấy, ngươi cho ta thân rơi là được rồi." Lộc Cẩm Khê ôn nhu cười cười, nhẹ nhàng điệu cầm Giang Tùy Dương cổ tay, ngữ khí mềm mại nói: "Được." Nghe vậy, Giang Tùy Dương gật đầu đáp ứng, lại tiến tới, nhẹ nhàng địa hôn môi của nàng. Lần này, Giang Tùy Dương thân đến phá lệ ôn nhu, một điểm tiến công tính đều không có, chỉ là đơn giản khắc ở nàng cái kia phấn nộn trên môi. Có thể hay không đau? Sẽ không. Tiểu Khê tỷ tỷ, ta có lỗi với ngươi a. Nếu không ngươi cũng cắn ta một cái đi. Giang Tùy Dương dúi đầu vào trong ngực của nàng, buồn buồn nói, đây là hắn lần thứ nhất cam tâm tình nguyện để Lộc Cẩm Khê cắn. Không muốn, cắn nát để cho ta làm sao thân. Lộc Cẩm Khê biểu thị cự tuyệt, mặc dù cái này xú ra hỏa đem miệng của mình cắn nát, nhưng nàng cũng không thể cắn trở về, bằng không thì làm như thế nào hôn môi. Ta hảo tâm thương ngươi, đều là lỗi của ta. Không muốn diễn, có chút sốc nổi. Tốt ta, không diễn, đi ngủ. Không được, ngươi còn có việc muốn làm đâu. Chuyện gì? Giang Tùy Dương ngẩng đầu, kỳ quái nhìn về phía nàng, đã trễ thế như vậy, còn có thể có chuyện gì? Lộc Cẩm Khê không có trả lời, chỉ là trong mắt chứa thâm ý mà nhìn xem hắn, đột nhiên vươn tay, sờ lấy hắn mặt. Ngươi không phải thích nhất chiếm ta tiện nghi sao? Ngươi hôm nay còn không có chiếm đâu. Nghe xong lời này, Giang Thủy Dương vô ý thức nuốt một ngụm nước bọt, lần này thật xong đời. Làm sao? Không muốn chiếm ta tiện nghi. Gặp Giang Thủy Dương ngốc lăng, Lộc Cẩm Khê mỉm cười, ngón tay ôn nhu địa vớt ve gò má của hắn, sau đó thuận mặt của hắn, chậm rãi rời xuống. Khụ khụ, Tiểu Khê a, không nên thức đêm, đây không phải ngươi nói sao? Giang Thủy Dương giật giật khóe miệng, bắt lấy nàng không an phận tay nhỏ, lực bất tòng tâm hắn, chỉ có thể đem Lộc Cẩm Khê đã từng nói rời ra. Đúng vậy a, nhưng ta còn nói qua, ta là song tiêu người đâu. Lúc này Lộc Cẩm Khê cười đến không hiểu có chút xấu bụng, để Giang Tùy Dương run lẩy bẩy, động tác cũng càng phát ra không thành thật, trực tiếp trở mình, từ trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm Giang Tùy Dương. "Tiểu Khê, không, không cho phép sát." "Sát?" Chuyện cho tới bây giờ, Giang Tùy Dương lại phản kháng cũng vô ích, chỉ có thể yếu ớt điệu nói thầm, ý đồ tỉnh lại Lộc Cẩm Khê ngạo kiểu tính tình. "Hừ hừ." Lộc Cẩm Khê túi người tại trên mặt hắn bẹp một ngụm, lập tức đem bàn tay hướng tủ đầu giường, mở ra đèn bàn, sau đó mở ra ngăn kéo. "A, ai?" Thấy thế, Giang Tùy Dương lập tức kích động quay đầu nhìn lại, nguyên bản đã thỏa hiệp mặt lại dương lên một vòng tiêu dung. Xem ra là bị trước đó mình cứu được đâu. Ai nha, thật sự là quá đáng tiếc á. Ừm. Khụ khụ, ta nói là hiện tại đã trễ thế như vậy, cũng không quá thích hợp đi ra ngoài, nếu không vẫn là ngủ đi. Dù sao ngươi ngày mai còn muốn đi làm đâu. Gặp Lộc Cẩm Khê biểu lộ không vui, Giang Thủy Dương vội vàng thu hồi khuôn mặt tươi cười, lại đổi lại một bộ đáng tiếc biểu lộ, ngựa khí có chút tiếc rẻ nói, thế nhưng là ta ngày mai muốn trực ban. Lộc Cẩm Khê mím môi một cái, ngày mai mình nhưng là muốn trực ban, điều này có ý vị gì? Vậy liên trực ban chứ sao? Ngươi biết ý vị như thế nào sao? Cái gì? Mang ý nghĩa trời tối ngày mai ta không ở nhà, hậu thiên mới có thể trở về, sau khi trở về ta còn muốn đi ngủ, ít nhất phải đợi đến sau thiên hạ buổi trưa. Lộc Cẩm Khê cong lên miệng, nhìn ủy khuất ba ba, một lần nữa nằm lại trên giường, còn lôi kéo chăn mền đắp lên trên người mình, đưa lưng về phía Giang Tùy Dương. Mặc dù biết Lộc Cẩm Khê cô nàng này đang diễn trò, nhưng Giang Tùy Dương vẫn thật là mềm lòng. Không có cách nào a, Hàn Tiểu Khê sao có thể như thế ủy khuất đâu. Hảo tâm đau a. Ngươi chờ, ta hiện tại đi mua ngay. Việc đã đến nước này, sao có thể để Lộc Cẩm Khê khổ sở đâu, hôm nay liền không thèm đếm xỉa, mặc dù đã liên tục 3 ngày nhưng hắn còn chịu nổi. Không cần, đã trễ thế như vậy, không thích hợp ra ngoài. Nghe xong lời này, Giang Thủy Dương còn tưởng rằng Lộc Cẩm Khê muốn thả qua hắn đâu, kết quả đối đầu nàng quay tới ánh mắt lúc, vẫn là phát hiện mình cả nghĩ quá rồi. Chương 351, tiểu thất. Chương 351, tiểu thất. Rạng sáng 2 giờ, Giang Thủy Dương trên giường lật qua lật lại, vẫn là ngủ không được. Trước đó trong thân thể chứa đựng năng lượng đã tiêu hao hầu như không còn, mà cái kia kẻ cầm đầu, lúc này chính ôm hắn nằm ngáy ho ho đâu. Thật đói, sớm biết rằng này, nên ăn bữa ăn khuya. Nếu không phải Lộc Cẩm Khê đã ngủ, Giang Tùy Dương thật đúng là nghĩ tiến đến bên thai nàng, hô một câu, bảo bảo bụng bụng sẽ đánh. Bất quá nếu là nói, đoán chừng sẽ bị Lộc Cẩm Khê đánh một quyền, bởi vì nghe lỗ thai thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Cứ như vậy, Giang Tùy Dương đóng 10 phút đồng hồ con mắt, vẫn là ngủ không được về sau, liền quyết định rời giường đi tìm một chút ăn. Hắn cẩn thận từng ly từng tí gỡ ra Lộc Cẩm Khê tay, kết quả cô nàng này còn càng ôm càng chặt, không có cách nào hắn, đành phải đem mình gối đầu nhét vào trong ngực nàng, lúc này mới có thể thoát thân. Hắn đi vào bên ngoài, trực tiếp đi vào phòng bếp, ở bên trong đảo cổ một hồi, cuối cùng cầm một thùng mì tôm đi ra. Cái này hơn nửa đêm cũng chỉ có thể ăn cái đồ chơi này, mặc dù hơn nửa đêm ăn cái gì rất thương dạ dày, nhưng không có cách, không ăn liền ngủ không được. Đều do Tiểu Khê, ngày mai nhất định phải hảo hảo mắng nàng một trận. Giang Thủy Dương một bên đun nước, một bên tức giận bất bình địa nói thầm, lúc đầu hắn là không đói bụng, kết quả vận động một phen về sau, thế mà bắt đầu đói bụng. Không biết qua bao lâu, trời đã sáng, Giang Thủy Dương bị đồng hồ báo thức đánh thức, mơ mơ màng màng ngồi dậy. Buổi sáng tốt lành. Cùng hắn mơ hồ so sánh, Lộc Cẩm Khê thì là mặt mũi tràn đầy nhẹ nhàng khoan khoái, xem ra đêm qua ngủ được rất không tệ. Ha ha, buổi sáng tốt lành. Giang Tùy Dương mệt mỏi ngáp một cái, nghiêng đầu nhìn nàng, gặp nàng cái dạng này, lập tức liền giận không chỗ phát tiết, ngoài cười nhưng trong không cười địa trả lời một câu. Ngươi thế nào? Ngươi đoán xem ta thế nào? Nghe vậy, Lộc Cẩm Khê mấp máy môi, vươn tay, ôm lấy Giang Tùy Dương, cũng nhẹ nhàng địa vô vô eo của hắn. Ừm hừ, vất vả ngươi. Ngươi biết ta tối hôm qua làm sao sống sao? Giang Tùy Dương khóc không ra nước mắt, nắm tay khoác lên Lộc Cẩm Khê trên bờ vai, lập tức liền đem nàng đẩy ra, sau đó đưa tay dắt mặt của nàng, thở phì phò nhìn xem nàng. Nô, ngươi hôm qua đói bụng rồi. Đúng vậy a, cũng là bởi vì ngươi. Đem khí lực toàn dùng trên người ngươi. Thật xin lỗi nha. Lộc Cẩm Khê chu mỏ một cái, tiến tới, nhẹ nhàng địa hôn một cái Giang Tùy Dương miệng. Hai người trên giường lại sẽ giường, mới cùng một chỗ xuống giường, đi đến rửa mặt tan điểm tâm xong, Lộc Cẩm Khê chuẩn bị ra cửa, tới gần trước khi ra cửa, Giang Tùy Dương cứ gọi lại nàng, cũng đi đến trước mặt nàng, vươn tay, điểm một cái nàng chảy ra bờ môi. Làm gì? Có đau hay không? Không thương, một chút vết thương nhỏ mà thôi, xong ngay đây. cái kia có thể thân sao? Ừm, tới đi, đừng lại cắn ta. Hôn một hồi, Lộc Cẩm Khê lau đi khóe miệng, đối Giang Tùy Dương liếc mắt đưa tình, liền xoay người rời đi. Lộc Cẩm Khê, Giang Tùy Dương nháy mắt. Các loại Lộc Cẩm Khê sau khi đi, Giang Tùy Dương ngáp một cái, lại tiếp tục đi ngủ hồi lung giấc, đêm qua đến 3 giờ hơn mới ngủ, hiện tại cũng buồn ngủ gần chết rồi. Rất nhanh, 2 giờ liền đi qua, đại khái 10 giờ hơn thời điểm, Giang Tùy Dương còn đang ngủ lớn cảm giác, tiếng chuông cửa liền vang lên đông đông đông. Kaka, mở cửa nhanh nha. Kem Ly muốn hóa. An An đứng tại cổng, mang theo một cái túi ấn đến mấy lần chuông cửa, lại đập mấy lần đại môn, nhưng Giang Tùy Dương vẫn là không có ra mở cửa. An An, kaka của ngươi không ở nhà sao? Lần này, nàng cũng không phải là một thân một mình tới, bên cạnh còn đi theo một cái cùng với nàng cao không sai biệt cho lắm tiểu nữ hài, đang tò mò mà nhìn xem nàng hỏi. Không biết ta, kaka bình thường đều ở nhà. Đối với cái này, tiểu nha đầu cũng rất nghi hoặc, không biết Giang Tùy Dương làm gì đi, dị vãng lúc này, mình đè xuống chuông cửa, cửa rất nhanh liền được mở ra. Mở cửa nhanh nha. Kem Ly muốn hỏa tan đá. Gặp Giang Tùy Dương một mực không đến mở cửa, tiểu nha đầu lập tức liền có chút gấp, vừa lớn tiếng địa hô một câu. An An kaka, mở cửa nhanh nha. Bên cạnh tiểu nữ hải cũng đi theo hô lớn một tiếng, bất quá vẫn như cũ không được đến cái gì đáp lại. Nếu không chúng ta về nhà trước đi, bằng không thì Kem Ly thật hóa. Ừm. Kaka thúi không ở nhà chờ hắn trở về lại cho hắn đi. An An điểm một cái đầu nhỏ, tiếp lấy xoay người, cầm cái túi, mang theo tiểu nữ hải, liền lanh lợi địa hướng thang lầu bên kia đi đến. Về đến nhà, An An để Triệu Lâm đem Kem Ly bỏ vào tủ lạnh, tiếp lấy lại nhìn về phía sau lưng tiểu nữ hải, cười hì hì hô. Tiểu thất, ngươi buổi chiều có thể hay không tới chơi nha? Không thể, buổi chiều ta muốn cùng mụ mụ đi nhà bà nội. Tiểu thất lắc đầu, mặc dù nàng cũng rất muốn tới chơi, nhưng mụ mụ nói rằng buổi trưa muốn đi nhà bà nội, liền không thể tới chơi. Tốt ta, vậy lần sau lại tới chơi đi. Tốt. Mụ mụ, có thể đưa tiểu thất về nhà sao? Đương nhiên là có thể, tiểu thất, nắm A-Z tay. Ừm, tạ ơn A-Z. Ba người cùng đi đến dưới lầu, Triệu Lâm lái xe, đưa tiểu thất về nhà, nhà nàng ở đến không xa, lái xe một hồi đã đến. Về nhà đi thôi tiểu thất, A-Z nhìn xem ngươi đi vào. Tới chỗ về sau. Triệu Lâm nắm tiểu thất, đi tới cửa nhà nàng, sau đó đối nàng phất phất tay, để nàng dẫn đầu đi vào. Ừm, bye bye. Tiểu thất bắt đầu cười ngọt ngào, đối Triệu Lâm cùng An An phất phất tay, sau đó liền đẩy cửa ra đi vào trong viện. An An, tiểu thất là muội muội, ngươi phải thật tốt bảo hộ nàng, không thể lại để cho nàng bị khi phụ, biết không? Biết. Ta sẽ bảo hộ nàng. An An tấm lấy khuôn mặt nhỏ, nhìn phá lệ nghiêm túc, nàng nhất định sẽ hảo hảo bảo hộ muội muội, sẽ không để cho nàng bị người khác khi dễ. Vậy là tốt rồi. Triệu Lâm gật gật đầu, mang theo nàng trở lại trên xe, nghĩ đến cái này gọi tiểu thất tiểu nữ hải vẫn có chút đồng tình. Tiểu thất tên gọi Diệp Chi Hạ, một cái tên rất dễ nghe, nhưng tính tình quá mức hướng nội, tăng thêm là gia đình độc thân, tại nhà trẻ một mực bị người nói không có ba ba, dẫn đến rất tự ti. Cũng may có một lần An An đi ngang qua lớp học của nàng lúc, gặp được một màn kia, lập tức tinh thần trọng nghĩa bạo dạn, vọt thẳng đi vào bảo hộ nàng. Từ nay về sau, An An liền thành tiểu thất duy nhất hảo bằng hữu, có tiểu gia hỏa này uy danh tại, những cái kia nói nàng người cũng rốt cục ngậm miệng. Triệu Lâm nhớ tới An An nói chuyện này thời điểm, còn thở phì phò hỏi mình có thể hay không liên hệ tiểu thất mụ mụ, để nàng chuyển tới lớp học của mình. Dạng này mới có thể tốt hơn bảo hộ nàng đến lúc này hay đi. Triệu Lâm đối nàng gia đình cũng có một chút hiểu rõ, nếu không phải mình nói lên việc này, tiểu thất mụ mụ còn không biết xảy ra chuyện gì đâu. Hiện tại tiểu An An cũng có cùng tuổi bạn chơi, đây chính là từ nhà trẻ bắt đầu hữu nghị, hy vọng có thể một mực kéo dài tiếp. Chương 352, thức đêm thương thân. Chương 352, thức đêm thương thân. Buổi trưa, Giang Tùy Dương trên giường động mấy lần, mới chậm rãi ngồi dậy. Thật không thể thức đêm a, đau đầu quá. Gần nhất tiêu hao có chút lớn, tăng thêm nhịn đêm, dẫn đến Giang Tùy Dương hiện tại choáng đầu muốn chết, bổ mấy giờ cảm giác đều cảm giác không đủ. Giữa trưa là không làm được cơm, không bằng điểm cái thức ăn ngoài, buổi chiều còn phải cố gắng đâu điểm xong thức ăn ngoài. Giang Tùy Dương đi đến phòng khách ngồi xuống, đầu óc còn mê man, giống chưa tỉnh ngủ đồng dạng. Hắn buồn bực ngán ngẩm nhìn xe điện thoại, thẳng đến thức ăn ngoài đến, mới hơi thanh tỉnh một điểm. Cầm thức ăn ngoài, Giang Tùy Dương đi vào trước bàn cơm ngồi xuống, cầm điện thoại vừa soát video vừa ăn cơm ăn vào một nửa, chuông cửa liền vang lên, còn kèm theo An An hô to âm thanh. "Kaka, ngươi trở về rồi sao?" Nghe vậy, Giang Tùy Dương lập tức đứng lên, đi qua mở cửa. "Hi hi, Kaka ngươi buổi sáng đi nơi nào nha?" "Ở nhà đi ngủ đâu?" "Đi ngủ." "Đúng a. A ca ca là lớn con heo lười." Tiểu nha đầu cho cười lấy hắn, Giang Tùy Dương cũng không có phản bác, cùng việc này dội tiểu hài tử so sánh, mình quả thật là lớn con heo lười. "Ăn cơm sao?" "Ăn a, ca ca ăn trưa." "Ngày tại ăn đâu?" Tiểu nha đầu hấp tấp theo sát Giang Tùy Dương đi vào phòng bếp, nhìn xem hắn ngồi tại chỗ ăn cơm, liền đi tới bên cạnh hắn, nhẹ nhàng địa chọc chọc eo của hắn. "Ca ca, thời tiết nóng như vậy, có muốn ăn hay không kem ly nha?" "Ngươi muốn ăn?" "Ta đã ăn xong a, còn có một cái tại nhà ta, ca ca muốn ăn sao?" "Ha ha, không cần. Lưu cho An An lần sau ăn đi." "A, cảm ơn ca ca. Đi tìm đoàn tử chơi đi, ca ca đang dùng cơm đâu." "Tốt." Tiểu gia hỏa lanh lợi địa chạy ra ngoài, Giang Tùy Dương ngáp một cái về sau, lại tiếp tục ăn lên cơm. Chờ hắn cơm nước xong xuôi, đi ra phòng bếp thời điểm, cái kia cô bối rối lần nữa của tới, so buổi sáng càng thêm mãnh liệt. "Không được, không chống nổi." Hắn bước mắt, nói thầm một câu về sau, liền đi tới An An bên người, sờ lên đầu nhỏ của nàng, nói ra: "An An a, đi về nhà đi, ca ca buồn ngủ quá a, muốn ngủ." "Ngươi có mắt còn thâm." "Ừm, cho nên ta hiện tại rất khốn. Buồn ngủ, An An ban đêm lại tới chơi đi." "Tốt ta, ca ca nghỉ ngơi thật tốt, ta về nhà thăm điện thoại á." An An rất dứt khoát đáp ứng, đem đoàn tử thả lại tiểu hoa bên trong về sau, liền lanh lợi địa chạy ra nhà. Giang Tùy Dương đi theo phía sau nàng, xác nhận nàng sau khi về đến nhà, mới chậm rãi đi về tới, một đầu mới ngã xuống trên giường. Lúc đầu buổi chiều là đến gõ chữ, nhưng lấy Giang Tùy Dương bây giờ trạng thái, viết ra sợ cũng là một đống, vẫn là ngủ đi, không gây mải mình. Trạng vào tối, Lộc Cẩm Khê tan việc, thu thập xong về sau, liền cầm lấy điện thoại, chậm rãi đi ra bệnh viện, hướng phía nhà ăn đi đến. Khó được a, ngươi thế mà lại đến nhà ăn ăn cơm. Hạ Vũ Tuyết đi theo phía sau nàng, cười trêu ghẹo nàng, từ khi nàng có đối tượng về sau, thế nhưng là rất ít ở chỗ này ăn cơm. Đêm nay muốn trực ban, không tại cái này ăn đi cái nào ăn. Nghe vậy, Lộc Cẩm Khê không khỏi liếc mắt, gia hỏa này liền sẽ nói những thứ này có không có. Khụ khụ, chỉ đùa một chút thôi. Ba người vừa nói vừa cười đi tới, trong đó đại bộ phận là Hạ Vũ Tuyết cùng Trần Dịch Đình đang nói, Lộc Cẩm Khê thì tại an tĩnh nghe. Các nàng rất nhanh liền tới đến nhà ăn, đánh tốt cơm về sau, liền cùng đi đến nơi hẻo lánh, ngồi tại vị đưa bắt đầu ăn vào một nửa, Trần Dịch Đình điện thoại liền vang lên, để nàng trong nháy mắt liền lộ ra tiểu dung, liên tục không ngừng địa nhận, vui tươi hớn hở địa gọi điện thoại. Thấy thế, Hạ Vũ Tuyết đối Lộc Cẩm Khê nháy mắt mấy cái, ra hiệu một chút, Lộc Cẩm Khê mới phát hiện, gọi điện thoại tới, tựa như là Trần Dịch Đình thích nam nhân kia. Mặc dù nàng cũng có một chút hiếu kỳ, hai người tiến độ đến tuột cùng thế nào, nhưng nàng cái dạng này, là sẽ không chủ động hỏi, sẽ chỉ các loại người khác chủ động nói. Mà Hạ Vũ Tuyết liền không muốn nhiều như vậy chờ Trần Dịch Đình sau khi gọi điện thoại xong, liền hết sức tò mò mà hỏi thăm. Thế nào? Cùng người kia phát triển như thế nào? So trước đó tốt hơn nhiều, trời tối ngày mai hắn còn hẹn ta đi sủng vật bệnh viện đâu. Đi sủng vật bệnh viện hẹn họ? Không có, ta không phải giúp nàng nuôi con mèo nhỏ nha, hắn liền xin nhờ ta cùng hắn cùng đi sủng vật bệnh viện kiểm tra, thuận tiện cho mèo con mua chút đồ vật. Mặc dù không phải hẹn họ, nhưng Trần Dịch Đình cũng rất cao hứng, tối thiểu hắn biết mình thích hắn, cũng sẽ không rời xa mình, mà lại hai người là thật tại hiểu nhau. Được thôi, ngươi lần trước thổ lộ, không phải nói muốn hiểu nhau mới quyết định có hay không tại cùng một chỗ sao? Đúng thế. Hiểu thế nào? Có thể hay không cùng một chỗ? Mặc dù nói là muốn để chính nàng đến, nhưng Hạ Vũ Tuyết vẫn là phải thay nàng hào hào giữ cửa ải, phòng ngừa cái này ngốc bạch điểm bị câu được. Yên tâm đi, ta cảm giác không sai biệt lắm. Trần Dịch Đình hì hì cười một tiếng, nàng mặc dù ngây ngốc, nhưng vẫn là có thể phát giác được, quan hệ của hai người tại một chút xíu tiến bộ, Trịnh Dật cũng sẽ không giống trước kia kháng cự mình. Vậy liền không sai biệt lắm. Nghe xong lời này, Hạ Vũ Tuyết gật gật đầu, cũng yên tâm xuống tới. Cho nên các ngươi lúc nào cùng một chỗ? Một mực yên tĩnh ăn cơm Lộc Cẩm Khê chờ hai người bọn họ trò chuyện xong, đột nhiên liền mở miệng hỏi một câu. A, ngươi thế mà cũng bắt đầu bắt quái rồi. Nghe vậy, Trần Dịch Đình còn chưa lên tiếng, Hạ Vũ Tuyết giống như cười chế nhạo nhìn về phía Lộc Cẩm Khê. Hỏi một chút mà thôi. Lộc Cẩm Khê lắc đầu phủ nhận, nàng chỉ là hiếu kỳ hỏi một câu mà thôi, so với cái này, nàng vẫn là càng ưa thích cùng Giang Tùy Dương nói chuyện phiếm. Chỉ bất quá hắn hiện tại không có về, cũng không biết đang làm gì. A, ngươi đối tượng không có về ngươi nhàm chán đúng không? Hạ Vũ Tuyết liếc qua nàng để ở trên bàn điện thoại, gặp Lộc Cẩm Khê gửi tới tin tức giống thạch chìm đại hải, liền hiểu tới. Xem như thế đi. Nghe nàng, Lộc Cẩm Khê nghĩ nghĩ, lập tức nhẹ gật đầu, Giang Tùy Dương nói đúng, bắt quái là nhân loại thiên tính, mình cũng không ngoại lệ. Ừm. Ta cảm giác nhanh ở cùng một chỗ. Trần Dịch Đình ăn phần cơm, suy tư một hồi, thần sắc nghiêm túc hồi đáp. Cái đồ chơi này còn có thể cảm giác. Ừm, ta có thể cảm giác được. Tốt ta, vậy liền chúc ngươi may mắn. Nghe vậy, Lộc Cẩm Khê nhíu mày, vừa nhìn về phía Hạ Vũ Tuyết, hỏi: "Nếu như hai nàng thành công cùng một chỗ, vậy chúng ta trong ba người, chỉ có ngươi là độc thân?" Nhắc tới cũng kỳ quái, hai người bọn họ tình cảm cơ bản đều có Hạ Vũ Tuyết tương trợ, kết quả chuyện này cảm giác đại sư thế mà còn là độc thân, nghe thật là kỳ quái. "Uy, có cần phải tra tấn ta sao?" Gặp Lộc Cẩm Khê lại đem lửa dẫn tới trên người mình, Hạ Vũ Tuyết lập tức liền cắn lên răng, thở phì phò nhìn chằm chằm nàng. Sớm biết liền không giúp ra hỏa này, để nàng chính mình sốt ruột đi. Chương 353. Hảo bằng hữu. Chương 353. Hảo bằng hữu. Gặp nàng dáng vẻ thở phì phò, Lộc Cẩm Khê giả vờ không nghe thấy, phối hợp tiếp tục ăn lên cơm. "Đúng a, Hạ tỷ, ngươi còn không tìm người bạn trai sao? Người bạn trai cũ đâu?" Trần Dịch Đình cũng hậu chi hậu giác địa nhớ tới, nếu là mình thành công, cái kia Hạ Vũ Tuyết chính là trong ba người duy nhất độc thân người. "Làm sao ngay cả ngươi cũng nói ta bạn trai cũ? Hai ta thoạt nhìn như là muốn hợp lại dáng vẻ sao?" "Giống." "Ngạch, từ nơi nào nhìn ra được? Bên cạnh ngươi nam nhân chỉ có hắn một cái, hắn nhìn có hy vọng nhất ta." Trần Dịch Đình rất chuyện đương nhiên trả lời, từ khi nàng nhận biết Hạ Vũ Tuyết đến nay, liền chưa thấy qua bên người nàng xuất hiện qua nam nhân kia, chỉ có nàng cái kia bạn trai cũ. "Nói thật, ngươi trước đó bạn trai có hay không tìm người hợp lại?" Nghe vậy, Hạ Vũ Tuyết mím môi một cái, gặp hai đạo ánh mắt đều chăm chú khóa trên người mình, do dự mấy giây, vẫn là thở dài. "Ai, có, hôm qua mới tìm ta." "Vậy là ngươi ý tưởng gì?" "Không biết, ta nếu là tìm, giống như cũng chỉ có thể tìm hắn." Hạ Vũ Tuyết cầm chén bên trong cơm ăn hết tất cả, tiếp lấy một tay chống đỡ cái cằm, mười phần khó xử. Trong nhà nàng bên kia thúc đến càng ngày càng gấp, thậm chí cho nàng phát mấy tấm hình, để cho mình lựa chọn một cái có thể coi trọng, để nàng đi ra mắt. Nàng hiện tại là lười nhác cùng một người xa lạ lại bắt đầu lại từ đầu một đoạn tình cảm, thật đúng là không bằng tìm một cái trước kia cùng một chỗ qua đâu, tối thiểu đã từng thích qua. Thế là, nàng nghĩ đi nghĩ lại, liền thất thần, Lộc Cẩm Khê gặp nàng bộ dáng này, cũng không còn nói cái gì, tiếp tục an tính đang ăn cơm đợi các nàng đều cơm nước xong xuôi, liền cùng đi ra khỏi nhà ăn, bởi vì Lộc Cẩm Khê muốn trực ban, cho nên ba người như vậy tách ra. Sắc trời bên ngoài còn chưa hoàn toàn đêm đen đến, trời chiều dần dần lặn về tây, dư huy xuyên thấu qua mở nhạt tầng mây, lưu lại một vòng hoa mỹ dáng chiều. Lộc Cẩm Khê ngẩng đầu nhìn một hồi, mới lấy điện thoại di động ra, đối xinh đẹp nhất địa phương, đập tấm hình, lại cho Giang Tùy Dương phát qua đi. Phát xong về sau, liền đem điện thoại thu vào, tính tính chờ đợi lấy hắn đáp lại. cái kia xú gia hỏa cũng không biết đi làm cái gì, mình cho hắn phát tin tức đều không hồi phục nàng, trở về nhất định phải hào hào giáo hơn hắn. Ngươi tốt, ngươi biết nơi này đi như thế nào sao? Ngay tại Lộc Cẩm Khê ngẩng đầu nhìn lên trời thời điểm, một thanh âm ở bên tai vang lên, nàng nhìn lại, liền thấy một người đàn ông tuổi trẻ cầm điện thoại, đứng ở sau lưng nàng. Bên kia đi thẳng, lại rẽ phải. Lộc Cẩm Khê liếc mắt nhìn hắn, còn có phía sau hắn đi theo hai cái lao nhân già, lập tức rũi ra ngón tay, nhàn nhạt trả lời một câu. Tạ ơn, chúng ta đi thôi. Ừm. Ba người dần dần đi xa, Lộc Cẩm Khê đột nhiên quay đầu lại, nhìn xem cái kia hai cái lão nhân già bóng lưng, trong đầu không biết đang suy nghĩ gì. Hồi lâu sau, đột nhiên, leng keng một tiếng, đưa nàng suy nghĩ kéo lại, là Giang Tùy Dương hồi phục nàng tin tức. Giang Tùy Dương vừa tỉnh ngủ, đầu hơi choáng váng. Lộc Cẩm Khê, ngủ chưa ngủ đến hiện tại? Giang Tùy Dương, ừm, người đều phải ngủ choáng váng. Lộc Cẩm Khê, con heo lười. Giang Tùy Dương, ha ha, ngươi đoán kẻ cầm đầu là ai? Lộc Cẩm Khê, không biết, không phải ta. Nàng vừa đánh lấy chữ vừa hướng phía cổng đi đến, mang trên mặt ý cười, hiển nhiên một đại mỹ nữ. Vừa đi vào đến, vừa rồi hỏi đường nam nhân kia lại đến đây, lần này là hỏi nàng làm sao đăng ký, khiến cho Lộc Cẩm Khê trong lúc nhất thời có chút không có kịp phản ứng. Qua bên kia hỏi, các nàng sẽ dạy cặn kẽ ngươi. Lộc Cẩm Khê từ tốn nói một câu, liền nhấc chân lên, tiếp tục hướng mặt trước đi. Chờ một chút, ngươi có thể. Ta nói, qua bên kia hỏi. Lộc Cẩm Khê cũng có chút phiền, lạnh lùng quay đầu, ánh mắt lạnh như băng để nam nhân kia sững sờ. Nếu không phải phía sau hắn còn đi theo hai cái lao nhân, Lộc Cẩm Khê căn bản sẽ không khách khí như vậy, sẽ chỉ không thèm để ý hắn. Có lẽ là vừa rồi Lộc Cẩm Khê đang nhìn điện thoại lúc ôn nhu biểu lộ, làm cho nam nhân nghĩ lầm nàng là cái ôn nhu người, kết quả đạo này ánh mắt lạnh như băng, để hắn đi theo bước chân ngạnh sinh sinh ngừng lại đợi nàng đi xa, nam nhân mới hậm hực địa thu hồi bước chân, xoay người, hướng phía sau lưng hai cái chờ đợi người già đi đến. Một bên khác, Giang Tùy Dương còn nằm ở trên giường, tóc rối bời, con mắt cũng có chút không mở ra được. Hôm nay ngủ cả một buổi chiều, cũng không biết chuyện gì xảy ra, thân thể của hắn rõ ràng muốn rời giường, nhưng con mắt chính là không mở ra được, coi như mở ra, cũng sẽ nhịn không được một lần nữa nhắm lại. Cứ như vậy kéo dài cả một buổi chiều chờ hắn rốt cục có thể mở mắt thời điểm, bầu trời bên ngoài đã muộn tối. Xong đời, đêm nay lại phải sinh tử vận tốc. Giang Tùy Dương thở dài, lòng tham mệt mỏi, hôm nay thí sự không có làm, ngay cả trò chơi cũng không có đánh, quả thực là ngủ cả ngày. May mắn Lộc Cẩm Khê muốn trực ban, đêm nay không trở lại, vậy dứt khoát liền thức đêm viết đi, coi như thành tích lũy bản thảo, vừa vặn ngày mai có thể theo nàng đi ngủ. Nói làm liền làm, trước điểm cái thức ăn ngoài, lại chạy ra ngoài gõ chữ, bằng không thì hôm nay đổi mới lượng đều đuổi không ra. Trong thư phòng, Giang Tùy Dương còn chưa bắt đầu gõ mấy chữ đâu, chung cửa liền vang lên. Nghe được thanh âm này, Giang Tùy Dương mới nhớ tới, An An buổi tối hôm nay còn muốn tới nhà chơi đâu, mặc dù không biết nàng muốn chơi cái gì. Giang Tùy Dương đi qua mở cửa, túi đầu xem xét, liền phát hiện tại An An sau lưng, còn đi theo một cái rụt rẻ tiểu nữ hài. "Ca ca chào buổi tối, đây là Tiểu Thất, là bạn tốt của ta." Nghe vậy, Giang Tùy Dương có chút điểm kinh ngạc, trước đây không lâu mới nói không có tiểu bằng hữu tìm đến nha đầu này chơi, không nghĩ tới bây giờ liền có, động tác còn rất nhanh nha. "Tiểu Thất, đây là ca ca ta, không đúng, là tỷ tỷ ta bạn trai, gọi ca ca là được rồi." An An hì hì cười một tiếng, lôi kéo Tiểu Thất tay, nhìn ra nàng thẹn thùng, liền cười hì hì cùng với nàng giới thiệu nói: "Ca ca tốt." Tiểu Thất ngẩng đầu nhìn Giang Tùy Dương một chút, lập tức khéo léo kêu một tiếng: "Ai, Tiểu Thất tốt, vào đi." Giang Tùy Dương cười cười, nhìn xem hai cái đáng yêu tiểu nữ hải, sờ lên cái mũi, tiếp lấy liền đóng cửa lại. "Tiểu Thất, đây là Đoàn Tử, là đáng yêu con mèo nhỏ." "Mèo." Gặp trong nhà tới cái xa lạ tiểu nữ hải, Đoàn Tử cũng không có gì vãng cái chủng loại kia đề phòng, ngược lại rất là phối hợp điệu kêu một tiếng, cũng đi qua cọ sát Tiểu Thất chân. "Hoa, thật đáng yêu." Tiểu Thất ngồi xổm trên mặt đất, tò mò sờ lấy Đoàn Tử đầu, mềm mại xúc cảm để trước mắt nàng sáng lên. Giang Tùy Dương ngồi ở trên ghế salon, nhìn xem hai cái tiểu gia hỏa ngồi xổm trên mặt đất bùa mèo, trên mặt tràn đầy lao phụ thân tiểu dung, đã bắt đầu huyễn tưởng hắn đáng yêu nữ nhi. "Kaka, tỷ tỷ đâu?" "Tỷ tỷ đêm nay muốn trực ban, ngày mai mới trở về." "A, tỷ tỷ lại muốn trực ban, thật vất vả." Chương 354, làm nhà mình. Chương 354, làm nhà mình. Hai cái tiểu nữ hài trong nhà chơi, Giang Tùy Dương thì là trở lại thư phòng, bắt đầu gõ chữ. An An mang theo Tiểu Thất, trong phòng trận tới trận lui, cuối cùng cũng tới đến Giang Tùy Dương chỗ thư phòng. "Kaka, ngươi cũng muốn trực ban sao?" Gặp Giang Tùy Dương tại lốp bốp địa gõ bàn phím, An An cái đầu nhỏ nghiêng một cái, lập tức liền nghi hoặc mà hỏi thăm. "Không phải, bởi vì ca ca hôm nay lười biếng, không hoàn thành công việc, cho nên hiện tại liền phải làm thêm giờ." Giang Tùy Dương cười cười, ánh mắt không có từ trên màn hình rời, hiện tại chính là sinh tử vận tốc đâu, cần phải nắm chặt thời gian. "A, cần ta hỗ trợ sao?" "Không cần, chơi đi. Ta muốn cùng Tiểu Thất cùng nhau chơi đùa máy tính." Tiểu An An phồng lên miệng, nàng còn muốn dạy Tiểu Thất chơi đùa đâu, nhưng hôm nay điện thoại di động thời gian sử dụng đã sử dụng hết, chỉ có thể dạy nàng vọc máy vi tính. "Được thôi, nhưng không thể chơi quá lâu." "Hì hì, biết rồi." Gặp Giang Tùy Dương đáp ứng, An An lập tức phủi tay, vẻ mặt tươi cười nhìn về phía Tiểu Thất, hô: "Tiểu Thất, ngươi muốn chơi cái gì nha? Ta có thể dạy ngươi chơi." Giang Tùy Dương đem mình máy tính ngừng lại, ngược lại mở ra Lộc Cẩm Khê máy tính, tại nàng trên máy vi tính mã lên chữ. Trước kia Lộc Cẩm Khê có giúp hắn gõ chữ, cho nên nàng máy tính cũng là có gõ chữ phần mềm, đem tài khoản của mình leo lên về phía sau, liền có thể mở gõ. "Hai người chậm rãi chơi đi, không cần loạn theo cái khác, ta trên máy vi tính có rất nhiều tư liệu. Yên tâm đi, trong lòng ta tính toán sẵn." An An vô vô nhỏ ngực, lời thề son sắt địa trả lời một câu, liền chạy ra thư phòng, chuẩn bị lại chuyển một cái ghế tiến đến. Tiểu Thất hai tay khoanh địa đứng tại cái ghế đằng sau, An An để nàng ở chỗ này chờ, nàng vẫn đứng ở chỗ này, trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn mang theo một chút có gấp. "Tiểu Thất, ngươi tên là gì?" Giang Tùy Dương tùy ý địa nhìn lướt qua, gặp nàng dáng vẻ khẩn trương, liền không khỏi nở nụ cười, ôn hòa cùng nàng dựng lên đến nói: "Ta gọi Diệp Chi Hạ." "Diệp Chi Hạ, danh tự thật là dễ nghe, đem nơi này coi như nhà mình là được rồi, không nên quá khẩn trương." "Được." Nghe Giang Tùy Dương vô cùng thanh âm nhu hòa, Tiểu Thất cũng cười theo cười, xê dịch bước chân, đi vào bên cạnh hắn, đã khẩn trương lại hiếu kỳ mà nhìn xem hắn màn ảnh máy vi tính. Nhìn một hồi, nàng cung An An phát hiện xem không hiểu, liền rời đi ánh mắt, nhìn quanh lên bốn phía. "Hắc Hưu, Tiểu Thất, mau tới giúp ta." Cổng, An An phí sức địa lôi kéo một cái ghế, hướng phía trong thư phòng hô một câu: "Tới rồi." Nghe được thanh âm, Tiểu Thất xoay người, vội vàng chạy tới, cùng An An cùng một chỗ, cái ghế đẩy tiến đến. Rất nhanh, tại Giang Tùy Dương trợ giúp dưới, hai cái tiểu thí hài cuối cùng là bắt đầu chơi máy tính, bất quá đều là thức nhắm gà, đều là một trận ấn loạn, hay là hắn dạy nửa ngày, mới miễn cưỡng học xong điểm thao tác. "Được rồi, hai người ngoan ngoãn, ca ca tiếp tục công việc." "Tốt." Hai cái tiểu nha đầu trong miệng một lời trả lời, giọng thanh thúy nghe được trong lòng của hắn nhuyễn nhuyễn. Nhìn xem hai cái này cái đầu nhỏ, Giang Tùy Dương sờ lên cái mũi, lập tức duỗi ra hai tay, phân biệt sờ soạng đi lên. Tiểu An An sớm đã thành thói quen Giang Tùy Dương sờ đầu giết, cho nên còn rất hưởng thụ, nhưng Tiểu Thất liền không đồng dạng, đây là nàng lần thứ nhất bị ngoại trừ mụ mụ bên ngoài người sờ vuốt đầu, cho nên liền lại trở nên xấu hổ. "Ha ha, hảo hảo chơi đi." Giang Tùy Dương cười ha ha một tiếng, lập tức không quan tâm hai cái tiểu nãi đoàn tử, lại trở về tiếp lấy gõ chữ. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt liền đi tới 8 điểm, Giang Tùy Dương nhìn qua trên màn hình văn tự, mệt mỏi đi lòng vòng cổ tay của mình, lập tức dựa vào trên ghế. "Mệt mỏi, nghỉ ngơi một hồi. Hôm nay trạng thái thật không tốt, gõ mấy giờ, mới vừa vặn viết xong một trường, tốc độ vẫn là quá chậm." Hai cái tiểu gia hỏa còn tại chơi đùa, đều không chớp mắt nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính, chơi lấy loại kia nữ hài tử thích chơi thay đổi trang phục trò chơi nhỏ. "Chơi mấy giờ, có thể kết thúc rồi ạ?" Giang Tùy Dương ngáp một cái, nhìn xem hai người hỏi, "Chơi mấy giờ, cũng phải để con mắt nghỉ ngơi một hồi. Lại chơi 10 phút đồng hồ." "Được." Giang Tùy Dương đi ra thư phòng, duỗi lưng một cái, hắn còn không có tắm rửa đâu, nghỉ ngơi một hồi, liền nên đi tắm rửa. 10 phút trôi qua, Giang Tùy Dương lần nữa trở lại thư phòng, liền thấy hai cái tiểu gia hỏa đã đóng lại máy tính, vừa lúc đi tới cổng. "Chơi xong rồi." "Ừm, ca ca, chúng ta xuống dưới múc nước thương đi." "Các ngươi tắm rửa sao?" "Không có." "Ta tẩy." Tiểu Thất gãi gãi cái đầu nhỏ, hàm hàm cười cười, mụ mụ mang mình trước khi ra cửa, cố ý cho mình tắm rửa một cái, cho nên nàng liền không thể chơi múc nước súng. "Đã Tiểu Thất đã tắm xong, vậy liền không chơi múc nước súng, chơi điểm khác ca." "Vậy chúng ta đi chơi nhà trò đi. Trong nhà của ta có thật nhiều con rối, có thể làm con của chúng ta." "Đã không múc nước thương, cái kia Tiểu An An liền đề nghị đi chơi nhà trò, trước đó một người chơi không có ý nghĩa, nhưng bây giờ có Tiểu Thất tại, cuối cùng là có thể hảo hảo chơi." "Vậy chúng ta đi." Hai cái tiểu nha đầu nói định về sau, liền hứng thú bừng bừng hướng lấy cổng chạy tới, Giang Thủy Dương cũng đi theo các nàng sau lưng, cùng đi ra khỏi gia môn. Mặc dù bỏ mấy tầng thang lầu đã đến, nhưng vì lý do an toàn, Giang Thủy Dương vẫn là mang theo các nàng cùng một chỗ, đi trở về trong nhà. "Bye bye Kaka, ngày mai gặp." "Ừm, Kaka gặp lại." Cổng, Tiểu Thất ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, thanh âm mười phần thanh thúy địa hô một câu, tiếp lấy giơ tay lên, khả ái vung mấy lần. "Ừm, Tiểu Thất gặp lại." Giang Thủy Dương đồng dạng là giơ hai tay lên, đối nàng vung một chút, nhìn xem các nàng đi vào phòng bên trong, mới xoay người, chậm rãi rời đi. Về đến nhà, Giang Tùy Dương ngồi ở trên ghế salon, cầm điện thoại, dự định mở đem trò chơi, lại đi tắm rửa, sau đó tiếp lấy gõ chữ. Chờ hắn tắm rửa xong, đã hơn 9 giờ, nhưng Lộc Cẩm Khê đêm nay không ở nhà, không có người có thể cùng hắn dính nhau, cho nên chỉ có thể gõ chữ. Hôm nay vào xem lấy đi ngủ, lời không có mã mấy cái, vừa vặn có thể thừa dịp đêm nay gõ chữ, nhìn có thể hay không tích lũy điểm bản thảo ra. Bất quá, sự thật luôn luôn không như mong muốn, ngay tại Giang Tùy Dương ngồi trước máy vi tính, chuẩn bị bắt đầu gõ chữ thời điểm, Tất Dương Đức liền đến gọi hắn thượng đẳng. "Bên trên cái gì hảo? Bạn gái của ngươi hống xong chưa?" Giang Thủy Dương nhíu môi, mình còn muốn gõ chữ đâu, làm sao có thời giờ cùng hắn chơi. "Đương nhiên không tốt, ta thế nhưng là trả một cái giá thật là lớn, nàng mới bằng lòng tha thứ cho ta." Tất Dương Đức ngữ khí có chút đau lòng, nghe ra được xác thực bỏ ra giá cả to lớn, bằng không thì cũng sẽ không như thế thương tâm. "Cái gì đại giới? Cái này cũng không thể nói, cái này liên quan đến tôn nghiêm của ta." Nghe vậy, Giang Thủy Dương giật giật khóe miệng, có chút bất đắc dĩ, vẫn lắc đầu một cái. "Ngươi chính mình chơi đi, ta còn muốn gõ chữ đâu." Chương 355. "Ngươi thế nào?" Chương 355. "Ngươi thế nào?" "Gõ chữ. Người hôm nay không có mã." Tất Dương Đức vô cùng buồn bực, gia hỏa này cả ngày đều đợi trong nhà, liền như vậy một điểm lời viết không hết, đây không phải là chậm trễ sự tình sao? "Không có." "Vậy ngươi hôm nay làm gì rồi?" "Đi ngủ." "Ngươi chăm chú?" "Ừm, thật đi ngủ, đêm qua mất ngủ, cả đêm không ngủ. Cho nên ngươi bây giờ là đang đổi tiến độ." "Ừm." "Vậy được đi, vậy cũng chỉ có thể ta tự đánh mình." Tất Dương Đức ngữ khí bất đắc dĩ, chơi đùa không có hảo bằng hữu sao được đâu, cái kia được nhiều không có tí sức lực nào a, tìm Trịnh Dật đi a, hắn không phải mỗi lúc trời tối đều sẽ chơi phải không? "Ai, đừng nói nữa, tên kia gần nhất mỗi ngày ra ngoài hẹn hò, đều mấy ngày không có thượng tuyến." "Hẹn hò?" Nghe lời này, Giang Thủy Dương trong nháy mắt liền nghĩ đến Trần Dịch Đỉnh, chẳng lẽ nàng thành công? "Ừm, dù sao ta gần nhất mỗi lần nhìn thấy hắn, tiểu tử kia đều vui vẻ, đoán chừng là chuyện tốt gần." Hai người kéo đông kéo tây, nói thật lâu, Giang Thủy Dương mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng, mình còn muốn gõ chữ đâu, còn cùng gia hỏa này đang khoác lác bước đâu. "Không nói, thời điểm không còn sớm, ta còn phải đuổi tiến độ đâu, bằng không thì hôm nay đổi mới lượng liền viết không hết." "Vậy được đi, ta phiền ta đối tượng đi." Cúp điện thoại, Giang Thủy Dương nhìn thoáng qua thời gian, sau đó đem điện thoại móc ngược ở trên bàn, ngay sau đó nắm tay đặt ở trên bàn phím, lại là một trận gõ bốn. Không biết qua bao lâu chờ Giang Thủy Dương đem nhiệm vụ hôm nay cho hoàn thành về sau, liền dừng lại động tác, một lần nữa cầm lên điện thoại. Vừa mở ra điện thoại, tại giao diện bên trên thình lình liền xuất hiện Lộc Cẩm Khê tin tức, là 10 phút đồng hồ cho lúc trước hắn phát, mà mình khi đó chính chuyên chú gõ chữ, không có chú ý tới thanh âm nhắc nhở. Ở đây sao? Nhìn xem cái tin tức này, Giang Thủy Dương sờ lên cái mũi, một tay đánh chữ, biên tập một đầu đã trễ rồi trả lời. Ở. Tin tức phát ra ngoài, như là thạch chìm đại hải, thật lâu chưa hồi phục. Mà Giang Thủy Dương lúc này chờ đợi tâm tình, cùng Lộc Cẩm Khê chờ đợi tâm tình của hắn, là giống nhau. Đói bụng, điểm cái thức ăn ngoài ăn một chút. Đã quyết định đêm nay muốn phấn đấu, vậy thì phải sớm đem bụng lấp đầy, bằng không thì giống tối hôm qua, hơn nửa đêm bị bụng chế tải, vậy liền không tốt lắm. Điểm xong thức ăn ngoài về sau, Lộc Cẩm Khê cũng rốt cục hồi phục, bất quá một cái biểu lộ bao, vẫn là cái đánh hắn biểu lộ bao, trừ cái đó ra, lời gì cũng không nói. Giang Thủy Dương đợi nửa ngày, không có chờ đến nàng tiếp xuống hồi phục, liền hiếu kỳ địa đánh chữ nói: "Có chuyện gì không?" "Không có việc gì, nhàm chán vụng trộm cho ngươi phát tin tức." "Tốt ta, vậy ta cũng nhàm chán, cùng ngươi tâm sự đi." "Không nói chuyện phiếm, thời điểm không còn sớm, đi ngủ." "Tốt ta, ta ăn bữa ăn khuya, liền đi đi ngủ." Giang Thủy Dương vô cùng ngoan ngoãn mà trả lời, nhưng hắn đã quyết định tốt, đêm nay nấu một hồi đêm, tích lũy điểm bản thảo. Dù sao hôm nay đã ngủ lâu như vậy, đêm nay khẳng định là ngủ không được, còn không bằng hảo hảo lợi dụng thời gian, viết nhiều một chút xíu, ngày mai tốt bồi Lộc Cẩm Khê chơi đùa. Lộc Cẩm Khê không tiếp tục hồi phục, Giang Thủy Dương cũng không đợi, đưa di động để lên bàn về sau, lại tiếp lấy mã lên chữ. Sau đó không lâu, thức ăn ngoài đến, Giang Thủy Dương cầm thức ăn ngoài, đi vào phòng bếp, tại trước bàn cơm ngồi xuống ăn xong một trận này, liền phải bắt đầu phân đấu, cũng không cần viết quá muộn, chỉ cần chuyên chú viết hai chữ giờ, viết đến nửa đêm 2 điểm, còn kém không nhiều lắm. Cứ như vậy, Giang Thủy Dương ăn xong thức ăn ngoài về sau, lại bắt đầu sự phân đấu của hắn kế hoạch, trực tiếp ngồi trước máy vi tính, điên cuồng gõ bàn phím, một mực gõ đến nửa đêm 2 điểm mới ngừng lại được. Mệt mỏi, rất lâu chưa từng có cuộc sống như vậy. Giang Thủy Dương lúc này không chỉ có cổ tay chua xót muốn chết, liền ngay cả đầu óc cũng mê man, giống như là dùng não quá độ. Hắn đã thật lâu không có nửa đêm gõ chữ, chí ít cùng Lộc Cẩm Khê cùng một chỗ về sau, hắn cũng rất ít nửa đêm gõ chữ, cho nên lúc này đến như vậy một chút, vẫn là rất làm hắn hoài niệm. Đi ngủ, ngày mai có thể nghỉ ngơi thật tốt. Mặc dù hơi mệt, nhưng Giang Thủy Dương đối với mình đêm nay thành quả vẫn là tương đối hài lòng, chí ít ngày mai không cần gõ chữ, cũng có thể đem chương tiết đổi mới đi lên năm. Hôm sau, Giang Thủy Dương bị đồng hồ báo thức đánh thức, trên giường lại sau khi an vị, Lộc Cẩm Khê lập tức liền muốn trở về, cũng không thể để hắn phát hiện mình tối hôm qua thức đêm, bằng không thì đến bị nàng cắn chết, vẫn là đến sớm một chút rời giường, cho nàng một cái mình tối hôm qua rất ngủ sớm dấu hiệu. Chờ hắn đánh răng rửa mặt xong, ở trên ghế salon lúc ngồi, Lộc Cẩm Khê liền trở lại. Nàng vừa vào cửa, liền thấy ngồi ở trên ghế salon Giang Thủy Dương, lập tức cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới cái này đầu heo hôm nay thế mà không ngủ rất thẳng. Hôm nay sớm như vậy lên, ta lúc nào không có sáng sớm qua. Giang Thủy Dương cười hắc hắc, Lộc Cẩm Khê cái phản ứng này hắn rất hài lòng, chắc hẳn đã tin tưởng hắn tối hôm qua ngủ sớm. Nghe vậy, Lộc Cẩm Khê cười cười, lập tức xoa xoa con mắt, hướng phía phòng ngủ đi đến. "Buồn ngủ sao? Ta cùng ngươi ngủ đi. Ngươi không cần gõ chữ sao? Lúc này mới mấy điểm? Ta cùng ngươi ngủ cái hồi lung giấc đi, để ngươi ôm ta ngủ." "Ừ hừ, vẫn rất chi kỳ nha." "Hắc hắc, ta lúc nào không chi kỳ rồi." Thấy xính, Giang Thủy Dương cố nén cười, thân mật ôm eo của nàng, cùng với nàng cùng đi tiến vào phòng ngủ. "Đi ngủ rồi Tiểu Khê, buổi chiều gặp." Nói xong, Giang Thủy Dương liền ôm nàng, cùng một chỗ nằm ở trên giường, cũng đem đầu của mình nuốt ở trong ngực của nàng, hài lòng nhắm mắt lại. Thấy thế, Lộc Cẩm Khê mặt mũi tràn đầy cương triều, vuốt ve tóc của hắn, tiến đến hắn trên trán hôn một cái về sau, cũng đi theo nhắm mắt lại. Giữa trưa, Giang Thủy Dương dẫn đầu mở to mắt, gặp Lộc Cẩm Khê còn đang ngủ, liền cẩn thận từng ly từng tí thoát ly ngực của nàng. Tại đem mình gối đầu nhét vào trong ngực nàng về sau, Giang Thủy Dương liền nhẹ dọn xuống giường, tiếp lấy đi ra khỏi phòng. Hiện tại là giữa trưa, cũng đến giờ cơm, hôm nay tự nhiên là không cần lại điểm thức ăn ngoài, có thể chính mình nấu cơm. Hắn tại trong phòng bếp bận rộn nửa ngày, mới đem cơm trưa làm ra, Lộc Cẩm Khê còn đang ngủ. Tạm thời không cần làm phần của nàng, chờ nàng tỉnh ngủ lại cho nàng làm ăn cơm chưa xong, cầm chén đũa soát về sau, Giang Thủy Dương liền đi vào thư phòng, bắt đầu gõ chữ. Mặc dù rạng sáng lúc đã đem nhiệm vụ hôm nay làm xong, nhưng bây giờ có thời gian, khẳng định là không thể lãng phí, phải thật tốt công việc. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt liền lại là mấy ngày trôi qua, khoảng cách hai người kết hôn thời gian lại tới gần một bước. Tối hôm đó, Giang Thủy Dương quét dọn xong vệ sinh, đi dưới lầu ném xong rác rưởi về sau, lần nữa khi về đến nhà, lại phát hiện Lộc Cẩm Khê sắc mặt không thích hợp. "Ngươi thế nào?" Gặp nàng thật căng thẳng khuôn mặt nhỏ, nhìn xem điện thoại, trên mặt biểu lộ nhìn đã hưng phấn vừa khẩn trương, Giang Thủy Dương liền không khỏi hỏi một câu. Chương 356, mang thai. Chương 356, mang thai. Ta giống như mang thai. Lộc Cẩm Khê mím môi thật chặt, nhìn xem Giang Thủy Dương, lập tức giang hai tay, muốn hắn ôm một cái. Mà lúc này Giang Thủy Dương nào có tâm tư ôm lấy nàng, hắn đã bị tin tức này chấn động đến bị dại ra. "Uy, ngươi ngu rồi." Thấy thế, Lộc Cẩm Khê bĩu môi, đưa tay ở trước mặt hắn vùng vẫy mấy lần, vừa định đi bóp mặt của hắn, Giang Thủy Dương lại đột nhiên hô to một tiếng, đem nàng dọa cho nhảy một cái. Hô xong, Giang Thủy Dương liền trực tiếp đem Lộc Cẩm Khê ôm vào trong lòng, mang theo nàng giật nảy mình, miệng bên trong còn vô cùng kích động địa hô: "Ta muốn làm ba ba, nếu không chúng ta tìm thời gian trước lĩnh chứng đi." "Nô, ngươi làm đau ta." "A a, thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta quá kích động." Nghe vậy, Giang Thủy Dương hàm hàm cười một tiếng, vội vàng buông nàng ra, tiếp lấy cẩn thận từng ly từng tí vì nàng, đi vào trên ghế salon ngồi xuống. Hắc hắc, Tiểu Khê, đã ngươi hiện tại mang thai, vậy chúng ta muốn hay không trước tiên đem giấy hôn thú cho nhận? Mặc dù hai người chỉ có một lần kia, nhưng Giang Tùy Dương tin tưởng, vận khí của mình chính là tốt như vậy, trực tiếp được trúng thưởng. Ta nói chính là giống như, còn không có nghiệm qua đây. Lộc Cẩm Khê sờ lấy bụng, đây chỉ là suy đoán của nàng mà thôi, có phải thật vậy hay không, còn phải đợi nghiệm qua lại nói. Vậy ta hiện tại đi mua ngay. Không cần, ta đã mua chờ đưa tới là được. Tốt. Giang Tùy Dương hài lòng ôm Lộc Cẩm Khê, để tay tại nàng cái kia bằng phẳng trên bụng, một bên sờ lấy, một bên cười ngây ngô không ngừng. Ngươi nói, có phải hay không là ta cảm giác sai rồi? Lộc Cẩm Khê tựa ở Giang Tùy Dương trong ngực, để tay tại Giang Tùy Dương trên mu bàn tay, nghĩ nghĩ, vẫn cảm thấy rất không có khả năng. Khoảng cách đêm hôm đó mới trôi qua mấy ngày, mà lại, ở trước đó, bọn hắn vẫn luôn có biện pháp, chỉ có một lần kia mình gấp một chút, khả năng có chút thấp. Làm sao có thể, ngươi phải tin tưởng thực lực của ta. Ta rút thưởng đều là một phát nhập hồn. Hừ, đồ lưu manh. Tùy ngươi nói thế nào, ngươi bây giờ thế nhưng là mang thai ta cái này đồ lưu manh hài từ đâu? Hừ, thật sự là tiện nghi ngươi cái tên này. Uy, lần trước không phải ngươi cứng rắn muốn ta chiếm tiện nghi sao? Tại hai người chờ đợi lo lắng dưới, thức ăn ngoài rốt cục đưa tới, Giang Thủy Dương vô cùng lo lắng địa cầm túi hàng, liền bắt đầu hủy đi. Đến, ta giúp ngươi đo một chút. Xéo đi, chờ ở bên ngoài. Lộc Cẩm Khê đem đồ vật đoạt lại, lườm hắn một cái, lập tức xoay người, nhanh chóng hướng phía phòng vệ sinh đi đến. Mới vừa đi vào không bao lâu, Giang Thủy Dương liền chờ đã không kịp, ở bên ngoài đi qua đi lại, tiếp lấy đưa tay vô cửa phòng, hô. Tiểu Khê, thế nào a? An tĩnh chút, nào có nhanh như vậy. Lộc Cẩm Khê im lặng thanh âm từ bên trong truyền đến, cũng không phải gia hỏa này mang thai, làm sao biểu hiện được so với mình còn gấp. Nghe vậy, Giang Thủy Dương gãi gãi đầu, vội vàng im lặng, sợ quấy rầy đến Lộc Cẩm Khê, cố giả bộ trấn định đi đến trên ghế salon ngồi xuống. Trấn định, ta cũng là phải có hài tử người, muốn ổn trọng. Mặc dù Giang Thủy Dương cảm giác con trai mình còn không có làm đủ đâu, liền muốn làm cha, nhưng sự tình đã phát sinh, cái kia tâm tính liền phải cải biến, về sau đến trầm ổn một chút. Thời gian trôi qua vô cùng dài, chỉ ít đối với hiện tại Giang Thủy Dương tới nói, đúng là quá mức dài dằng dặc. Giang giác, ngay tại hắn hít sâu thời điểm, cửa phòng vệ sinh liền được mở ra, Lộc Cẩm Khê cúi đầu, chậm rãi đi ra. Thế nào? Giang Thủy Dương cơ hồ là trong nháy mắt liền vọt tới trước mặt nàng, mặt mũi tràn đầy khẩn trương, chỉ bất quá gặp nàng cái này thân sắc, lập tức liền cảm nhận được một chút không thích hợp. Sẽ không phải? Ừm, ta không có mang thai. Lộc Cẩm Khê ngẩng đầu, mím môi nhìn Giang Tùy Dương, náo loạn như thế năm thứ nhất đại học cái ô long, nàng còn rất ngượng ngùng. Lộc Tiểu Khê, ngươi thật là làm cho ta cao hứng hụt một trận a. Gặp nàng khẳng định xuống tới, Giang Tùy Dương lập tức liền bất đắc dĩ cười, trực tiếp đưa tay, tại mặt của nàng lại vò lại bóp. Nô, đừng nặng, chỉ ít còn có một tin tức tốt mà. Tin tức tốt gì? Ngươi có thể tiếp tục chiếm ta tiện nghi, không cần nhẫn đã lâu như vậy. Đây coi là tin tức tốt gì? Nghe xong lời này, Giang Tùy Dương đều sắp tức giận cười, đây coi là tin tức tốt gì nha, thật là một cái tra tấn người tiểu yêu tinh. Không tính. Lộc Cẩm Khê ánh mắt lạnh lẽo, cười như không cười nhìn xem Giang Tùy Dương, cái này con heo thúi đầu trước đó vừa mới bắt đầu còn không phải rất hưng phấn sao? Hiện tại thế mà như thế sợ. Ngậy. Cũng được a. Ừm, cái này còn tạm được, dọn dẹp một chút, chuẩn bị tắm rửa. Nha. Ta trước tẩy, ngươi đi mua đồ vật, nhớ kỹ mua nhiều một chút, ta đợi chút nữa cho ngươi chuyển tiền. Mua cái gì? Không muốn giả ngu, ta đêm nay phải dùng. A. T. Giang Tùy Dương đứng tại chỗ, nhìn xem Lộc Cẩm Khê bóng lưng, khổ khuôn mặt, cái này Lộc Tiểu Khê cũng quá hung ác đi. Tiểu Khê, có thể tha cho ta hay không? Hai ta còn chưa có kết hôn mà, ngươi không thể dạng này. Hắn càng nghĩ càng thấy đến không thích hợp, hiện tại hai người còn chưa có kết hôn mà, làm sao lại sớm vượt qua sau cưới sinh hoạt. Mặc dù mình vẫn là cái huyết khí phương cương người trẻ tuổi, nhưng có câu nói hay lắm, nghỉ ngơi là vì tốt hơn địa tiến lên, không nghỉ ngơi sao được đâu. Chúng ta bây giờ còn kém bản giấy chứng nhận mà thôi, không có gì khác biệt. Cái kia để cho ta nghỉ ngơi mấy ngày thôi. Ta đều không cần nghỉ ngơi, ngươi cần. Cái này không nói nhảm sao? Ai mới là chủ lực? Nghe được Lộc Cẩm Khê lời này, Giang Tùy Dương đau cả đầu, một tuần lễ 7 ngày, trong đó có 5 ngày đều ở trên phân. Còn có thể bảo trì thắng liên tiếp, đã rất lợi hại tốt ta. Loại tình huống này đã tiếp tục mấy cái tuần lễ, cứ theo đà này, kẻ trâu bỏ đến đâu cũng chịu không được a. Vậy được rồi, đi mua đi, đặt ở trong nhà dự bị, dù sao ngươi bây giờ cũng không có chuyện làm. Lộc Cẩm Khê mặt mũi tràn đầy không quan trọng, nghỉ ngơi có thể, nhưng nên chuẩn bị, vẫn là đến chuẩn bị. Nói xong câu đó về sau, Lộc Cẩm Khê liền đi vào ban công, thu hồi quần áo. Thấy thế, Giang Tùy Dương thở dài, vẫn là cầm lên chìa khóa, đàng hoàng ra khỏi nhà đi vào bên ngoài, Giang Tùy Dương ngẩng đầu nhìn trời, vạn phần cảm khái, hắn nhớ kỹ lúc trước hắn còn nói qua, không có kết hôn trước đó là sẽ không như thế, kết quả chỉ có thể nói kế hoạch không đổi kịp biến hóa, không nghĩ tới Lộc Cẩm Khê cao như vậy lạnh cấm dục nữ hài tử, thế mà lại như vậy tra tấn người. Không biết qua bao lâu, Giang Tùy Dương trở về, ngoại trừ mang về đồ vật bên ngoài, còn có một túi lớn đồ nướng. Ta nói ngươi làm sao đi lâu như vậy, nguyên lai là đi mua ăn. Bằng không thì đâu? Cho ngươi, đủ đi. Ừm, đừng dùng cái ánh mắt này nhìn ta. Gặp Giang Tùy Dương một mực dùng nhìn biến thái ánh mắt nhìn xem mình, Lộc Cẩm Khê lập tức liền bất mãn nâng lên miệng nhỏ, một mặt khó chịu hô. Chương 357. Nhanh. Chương 357, nhanh. Nha. Giang Tùy Dương khoát tay áo, bất đắc dĩ thở dài, mình quả nhiên là bị khi phụ mệnh à, ăn bữa khuya đi, ta còn mua ngươi thích nhất chân gà. Ừm. Giang Tùy Dương lần này mua rất nhiều sầu nướng, còn có không ít hàu, ăn xong liền có thể cùng Lộc Cẩm Khê phân cao thấp. Ngươi mua nhiều như vậy? Ừm, lúc đầu nghĩ ít mua chút, nhưng quá thơm, liền không tự giác mua hơn một điểm. Giang Tùy Dương ăn trong tay thịt dê nướng, cười hồi đáp, lúc đầu hắn là muốn mua mấy sâu giải thèm một chút, nhưng nhất thời nhịn không được, liền mua nhiều một chút. Bất quá cũng không có việc gì, nhiều thì nhiều, dù sao đổ nướng cái đồ chơi này, muốn ăn no bụng là rất khó. Đúng rồi, còn có một việc, nghe nói ngươi người bạn kia thành công. Cái gì? Lô Cẩm Khê còn tại ăn, đột nhiên nghe được vấn đề này, liền sửng sốt một chút. Ngươi cái kia gọi Trần Dịch Đình bằng hữu, không phải đang đuổi người sao? Gần nhất có phải hay không thành công? Không có a. A. Nghe vậy, Giang Tùy Dương nghi hoặc ở, không phải nói Trịnh Giật tên kia hẹn với sao? Làm sao còn không có thành công? Ngươi từ nơi nào nghe được? Giang Tùy Dương bỏ ra một phút đồng hồ thời gian, đem chuyện đã xảy ra cùng Lộc Cẩm Khê nói một lần, sau đó lại ăn mấy ngụm sâu nướng. Không có, chỉ là hẹn đi ra ngoài chơi mà thôi, còn không có cùng một chỗ đâu. Lộc Cẩm Khê lắc đầu, Trần Dịch Đình đoạn thời gian trước mới nói qua, hai người còn không có cùng một chỗ đâu, bất quá đoán chừng cũng sắp. Tốt ta, hai ta hiện tại cũng nhàm chán đến nước này. Nào có. Không phải ngươi hỏi sao? Vân vân vân, là ta nhàm chán. Giang Tùy Dương cười gật gật đầu, trực tiếp tăng nhanh tốc độ, không bao lâu liền đem đồ nướng làm xong. Đã ăn xong, ngồi một hồi, lại đi tắm rửa. Hai người đi ra phòng bếp, Giang Tùy Dương ở trên ghế salon ngồi nghỉ ngơi, mà Lộc Cẩm Khê thì là đi trở về thư phòng, vừa nhìn liền biết muốn đi chơi đùa. Vậy ta cũng mở một ván đi, vừa ăn no cũng không quá thích hợp tắm rửa. Đã như vậy, cái kia Giang Tùy Dương mình cũng mở một thanh hẻm núi, xem như tiêu thực. Sau 15 phút, Giang Tùy Dương ngay cả thủy tinh bạo tạc hình tượng đều không muốn xem, trực tiếp đóng lại điện thoại, chân chu địa chạy tới thu y phục. "Tiểu Khê, quần áo của ta đâu? Giúp ngươi phóng tới phòng tắm." "Nha." Trong nháy mắt, thời gian nửa tháng đi qua. Ngày này, Giang Tùy Dương đang ở nhà bên trong gõ chữ, Tất Dương Đức một cú điện thoại liền gọi tới. "Thế nào? Ban đêm có thời gian hay không? Tới nhà ta ăn cơm a, cùng một chỗ đả biên lô." "Ban đêm? Đi, ta đến lúc đó qua đi." Nghe vậy, Giang Tùy Dương nghĩ nghĩ, vẫn gật đầu, vừa vặn Lộc Cẩm Khê đêm nay muốn trực ban, mình có thể qua đi. Có thể đem người đối tượng cũng gọi tới, Trịnh Giật đem hắn bạn gái cũng gọi lên. Hắn có đối tượng? Ừm. Giang Tùy Dương sờ lên cái mũi, hắn lần trước hỏi Lộc Cẩm Khê, đạt được hồi phục là còn không có cùng một chỗ, nhưng đoán chứng nhanh. Cái này nhanh, trải qua thời gian nửa tháng, vẫn là thành công. Tiểu Khê nàng đêm nay muốn trực ban, cho nên nàng không đi được, chỉ có ta một cái. Cũng được, ngươi đại khái 6 điểm tới, vậy sẽ hẳn là không sai biệt lắm chuẩn bị xong. Không có vấn đề, cần ta mang cái gì sao? Mang ngươi miệng là được. Ok. Hiện tại là buổi chiều, khoảng cách trạng vạng tối 6 điểm còn có mấy giờ? Giang Tùy Dương sau khi cúp điện thoại, liền lại bắt đầu gõ chữ. Chờ đến thời gian, Giang Tùy Dương thu thập một phen, cầm lên chìa khóa liền đi ra ra môn. Dùng đại khái 15 phút thời gian, Giang Tùy Dương lái xe, rất nhanh liền tới đến Tất Dương Đức nhà. "Giang ca." Giang Tùy Dương vừa vào cửa, cùng Trịnh Giật cùng một chỗ ngồi ở trên ghế salon Trần Dịch Đình, liền dẫn đầu đối hắn lên tiếng chào hỏi. "Ừm." "Hai người nhận biết?" Nhìn thấy một màn này, Trịnh Giật sửng sốt một chút, ánh mắt có chút kỳ quái địa tại trên thân hai người liếc nhìn, sau đó nghi hoặc hỏi một câu. "Ừm, nàng cùng ta đối tượng là đồng sự." Giang Tùy Dương cười gật gật đầu. Trước đó mình còn giúp nàng hỏi qua, Trịnh Giật thích gì loại hình nữ hài đâu, mặc dù cống hiến thật nhỏ. "Hai người các ngươi đại nam nhân đừng nhàn rỗi, tới giúp một chút." "Đi." Ba cái đại nam nhân như một làn khói tiến vào phòng bếp, Nô Hiểu Quân không có việc gì làm, liền đến phòng khách, cùng Trần Dịch Đỉnh trò chuyện lên trời. Mấy người đem cái bàn bày đầy bàn ăn, cuối cùng là có thể ăn cơm. Bọn hắn ngồi vây quanh tại trước bàn cơm, lộ ra phòng bếp đều có chút nhỏ, bất quá cái bàn là tròn, cho nên còn không tính quá hỗn loạn. "Nhiều cá như vậy, hôm nay đem bọn nó ăn hết, đây chính là ta hôm qua câu ra." Tất Dương Đức cho đám người điểm muối vớt, dùng để bỏng đồ vật, lại nhìn xem bàn ăn bên trên trưng bày mấy đĩa cá lát, mười phần dám túi địa nói một câu. "Được rồi, biết ngươi lợi hại, điểm ấy cá còn chưa đủ ta nhét kẽ răng đây này." "À, cũng không biết lần trước là ai, cùng ta cùng đi ăn cá nướng, cuối cùng ăn không vô còn phải ta tới thu thập tàn cuộc." "Đó là cái gì thời điểm chuyện?" "Đại khái 2 năm trước a." "Ngày tháng năm nào sự tình ngươi còn nói a?" "Chuyện này ngươi không cần quản, ngươi liền nói có phải hay không sự thật." Giang Tùy Dương lười nhác cùng hắn nhau nhau, yên lặng giơ lên ngón tay giữa, tiếp lấy liền túi đầu bắt đầu ăn bắt đầu. Bữa cơm này ăn xong, mấy người liền chuẩn bị ai về nhà nấy, lúc gần đi, Tất Dương Đức còn trêu ghẹo địa hô: "Hiện tại liền nhìn chúng ta mấy cái ai trước kết hôn. Đây không phải nói nhảm sao? Khẳng định là ta trước, ta hôn kỳ đều định." Giang Tùy Dương không nói lên mắt, gia hỏa này lần trước mới tham gia hắn lễ đính hôn, kết quả hiện tại liền quên hắn lúc nào kết hôn. "Đúng nga, ta quên, đừng quên mời ta uống rượu mừng." "Ha ha, không cần để ý chi tiết, chúng ta là hảo huynh đệ mà." Tất Dương Đức lộ ra một vòng cũng không xấu hổ, cũng không lễ phép tiểu dung, vô Giang Tùy Dương bả vai, trực tiếp đem hắn đẩy đi ra. "Đi thong thả không tiễn." "Người cái tên này." Trịnh Giật hai người cười nhìn xem hai người đùa giỡn, cũng không nói chuyện, cùng bọn hắn nói lời từ biệt về sau, liền theo rời đi. Bởi vì Trần Dịch Đình cùng Giang Tùy Dương ở tại cùng một cái cư xá, cho nên hai chiếc xe liền một trước một sau điệu tiến vào cư xá. Giang Tùy Dương dẫn đầu xuống xe, liếc qua sau lưng Trịnh Giật xe, cũng không có quấy rầy hai người, giơ chân lên liền dẫn đầu rời đi. Dưới lầu, An An cùng Tiểu Thất ngay tại chơi đùa, hai người phân biệt cầm một thanh súng bắn nước, tại lẫn nhau đùa giỡn, gặp Giang Tùy Dương tới, liền vui vẻ bu lại. "Kaka, cùng nhau chơi đùa nha. Chỉ có hai người các ngươi ở đây sao?" "Đúng thế. Mụ mụ cùng Diệp A Di đang nấu cơm, chúng ta đang đánh súng bắn nước." "Tốt ta, vậy các ngươi chậm rãi chơi, chú ý an toàn, nhớ kỹ trước lúc trời tối trở về." "Biết." Về đến nhà, Giang Tùy Dương ngồi ở trên ghế salon, nhìn xem điện thoại lịch ngày bên trên thời gian, sờ lên cằm suy tư. Khoảng cách kết hôn thời gian càng lúc càng nhanh, cũng liền chỉ còn lại không tới gần 2 tháng, lập tức liền muốn tới. Chương 358. Không đau. Chương 358. Không đau. Các loại kết hôn về sau, đó chính là nhân sinh một cái khác giai đoạn, còn rất mong đợi. Bất quá còn có gần 2 tháng, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. mà lại mình mỗi ngày đợi trong nhà gõ chữ, thời gian trôi qua cũng rất bình thản. Đêm nay Lộc Cẩm Khê muốn trực ban, không trở về nhà bên trong ngủ, cái kia Giang Tùy Dương liền lại có thể thức đêm gõ chữ, một tuần lễ nấu một lần đêm, quả thực là quá dưỡng sinh. Leng keng. Ngay tại Giang Tùy Dương dựa vào trên ghế salon suy nghĩ chuyện thời điểm, chuông cửa liền vang lên, hắn đi qua mở cửa, liền thấy hai cái tiểu nãi đoàn tử ngồi xổm trên mặt đất. Thế nào? Kaka, ta đau bụng. An An khổ khuôn mặt nhỏ, che lấy mình bụng nhỏ, ngẩng đầu, khóc hề hề mà nhìn xem Giang Tùy Dương. Đau bụng? Có hay không cùng mụ mụ nói? Nghe vậy, Giang Tùy Dương vội vàng ngồi xổm xuống xem xét tình huống, gặp tiểu nhi tử ngồi xổm trên mặt đất, còn không người che bụng, liền nhíu mày. Không có. Đau bụng nhất định phải nói, không thể nhịn. Dứt lời, Giang Tùy Dương liền ôm lấy An An, muốn mang lấy nàng đi trước tìm Triệu Lâm, nhìn nàng nói thế nào, là trong nhà có thuốc vẫn là đi nhìn bác sĩ. Kaka, trong nhà người có hay không thuốc nha? Ta ăn liền không sao. Không được, nhớ kỹ ta nói, sinh bệnh nhất định phải nhìn bác sĩ, không thể ăn bậy thuốc, sẽ nghiêm trọng hơn. Giang Tùy Dương vừa nói, một bên hướng phía bên ngoài đi đến một nửa, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, lại xoay người, hướng phía Tiểu Thất vươn tay. Tiểu Thất, cùng ta cùng đi. Thấy thế, Tiểu Thất cúi đầu xuống, nhìn thoáng qua trên tay hai con súng bắn nước, mấy giây sau, nàng liền đem súng bắn nước vứt trên mặt đất, dắt Giang Tùy Dương tay. Một lát sau, Giang Tùy Dương đi tới cửa ấn xuống chuông cửa chờ lấy Triệu Lâm tới mở cửa. Các loại Triệu Lâm mở cửa, nhìn thấy chính là Giang Tùy Dương ôm An An, mà An An một mặt thống khổ dáng vẻ. Đây là thế nào? An An đột nhiên đau bụng, không biết là chuyện gì xảy ra. Giang Tùy Dương nhanh chóng nói một lần, lập tức mang theo nàng, vội vàng đi vào trong phòng. Phòng khách bên trên còn ngồi một cái trung niên nữ nhân, chỉ bất quá Giang Tùy Dương lúc này không có thời gian chú ý nàng, lòng tràn đầy nghĩ đều tại tiểu nha đầu trên thân. Mụ mụ, đau quá a. Tiểu nha đầu bị đặt ở trên ghế salon, ủy khuất ba ba địa che lấy bụng của mình. Đừng sợ, có muốn hay không đi nhà xí? Triệu Lâm tại dưới tủ TV tìm được Y Dược Dương, lại hỏi nàng một câu. Không nghĩ, muốn nói. Vậy đi nôn đi, nôn ra dễ chịu một điểm. Nghe vậy, Giang Tùy Dương lập tức lại đưa nàng bế lên, liền hướng trong phòng vệ sinh đuổi. Hai người ở bên trong chờ đợi nửa ngày, tiểu nha đầu trương nửa ngày miệng, vẫn là không có cái gì phun ra. Kaka, con nhà không ra sao? Giang Tùy Dương mặt mũi tràn đầy lo lắng, cũng có chút đau đầu, cô nàng này sẽ không phải ăn đồ hỏng đi. Không phải, ta bụng đột nhiên không đau. Kỳ hỉ, thật không đau. Tiểu nha đầu thử nghiệm vuốt mình cái bụng, lại nguyên địa lung lay mấy lần, phát hiện thật không đau về sau, liền vung lên bàn chân, hi hi ha ha chạy ra ngoài. An An, uống trước điểm cháo, lại ăn thuốc. Kỳ hỉ, ta bụng không thương á. Tiểu gia hỏa chống lạnh, hoàn toàn không có thống khổ vừa rồi, ngược lại cười hi hi, lôi kéo tiểu thất liền muốn lần nữa đi ra ngoài chơi. Đừng đi ra chơi, đã có thể ăn cơm. Triệu Lâm tức giận nắm chặt tiểu nha đầu sau cổ áo, đem nàng cho kéo lại, lập tức mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nhìn xem nàng. Ăn cơm, cơm nước xong xuôi uống thuốc. Ta bụng đã hết đau, không cần ăn thuốc. Nếu như ngươi không ăn, chờ ngươi lần sau lại đau, sẽ không ăn thuốc, trực tiếp kéo ngươi đi trích. Nha. Trích vĩnh viễn là tiểu gia hỏa sợ nhất đồ vật, so sánh dưới, vẫn là khổ khổ thuốc tương đối tốt. Tùy Dương, ngươi ăn cơm sao? Cùng một chỗ ăn đi. Ta đến qua, vừa trở về đâu. Giang Tùy Dương cười cười, tại tiểu An An trên mặt bóp mấy cái, trêu ghẹo nói. Tiểu nha đầu ngoan ngoãn uống thuốc, bằng không thì liền bắt ngươi đi trích. Hừ, ngươi lần sau sinh bệnh, ta muốn gọi tỷ tỷ cho ngươi trích. Thôi đi, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi đồng dạng nhát gan sao? Ta không nhát gan, ta chỉ là không muốn đánh châm mà thôi. Được được được, ngươi là gan lớn nhất nha. Giang Tùy Dương đi tới cửa, đối nàng phất phất tay, liền hướng bên ngoài đi đến, nhưng Tiểu Thất cũng theo sau. Thế nào Tiểu Thất? Thấy thế, Giang Tùy Dương dừng bước lại, ánh mắt nhu hòa nhìn xem tiểu nha đầu này, hắn cảm giác Tiểu Thất bị ẩn an còn nhỏ một điểm. Kaka, ta muốn đi cầm súng bắn nước. Được, vậy Kaka dẫn ngươi đi cầm đi. Ừm. Tiểu Thất cùng với mẹ của nàng nói một tiếng về sau, liền nắm Giang Tùy Dương tay, cùng đi ra ngoài. Rất nhanh, bọn hắn đi tới cửa, Giang Tùy Dương liếc mắt liền thấy được để dưới đất hai thanh súng bắn nước, lập tức cầm lên, nói ra: "Đi thôi, Kaka giúp ngươi lấy về." "Được." Về đến nhà, Giang Tùy Dương ngáp một cái, thông lệ đi đến thư phòng gõ chữ. Gần nhất hắn tình trạng có chỗ ấm lại, chủ yếu là thừa dịp Lộc Cẩm Khê ban đêm không ở nhà thời điểm, vụng trộm thức đêm gõ chữ, mới toàn điểm tổn cảo. Ban đêm không có việc gì làm, hôm nay đổi mới lượng cũng đã viết xong, Giang Tùy Dương cũng không muốn tiếp lấy gõ, liền cho mình thả cái giả, đêm nay không thức đêm, trực tiếp chơi game. "Uy, thượng đẳng." Giang Tùy Dương khó được chủ động cho Tất Dương Đức gọi điện thoại, để hắn thượng đẳng chơi game. "Được, bất quá đêm nay đánh hẻm núi, năm sắp xếp đội xe." "A, cũng được đi." Thấy thế, Giang Tùy Dương do dự một chút, vẫn là đáp ứng, hẻm núi hắn cũng thật thích chơi, vừa vặn để bàn phím nghỉ ngơi một hồi. "Đều là ai năm sắp xếp a?" "Đương nhiên là đêm nay ăn cơm chung mấy cái lạc, vừa vặn 5 người." "Được, ta thượng đẳng." "Chơi mấy giờ?" Giang Tùy Dương liền dẫn đầu trượt, hắn còn muốn ăn bữa khuya đâu, bằng không thì đói bụng ban đêm đều ngủ không đến. Hôm nay liền không điểm thức ăn ngoài, trong tủ lạnh còn lại một điểm rau xà lách, thêm cái trứng gà nấu bát mì ăn một chút được, có thể nhét đầy cái bao tử là được ăn xong bữa ăn khuya, liền nên chuẩn bị đi ngủ, đã không cần gõ chữ, vậy khẳng định là không thể thức đêm, bằng không thì làm sao xứng đáng Lộc Tiểu Khê đâu. Đợi đến ngày thứ hai, Lộc Cẩm Khê tan tầm trở về, trong phòng ngủ ngủ bù, mà Giang Tùy Dương bởi vì đêm qua không có thức đêm, lúc này chính tinh thần sung mãn địa tại thư. Phòng gõ chữ đợi đến buổi chiều, Lộc Cẩm Khê tỉnh ngủ về sau, hắn liền đi trong phòng bếp, cho Lộc Cẩm Khê nấu cơm, đem nàng kêu đi ra ăn về sau, liền lại về tới thư phòng. Lộc Cẩm Khê cơm nước xong xuôi, cùng đi theo tiến thư phòng, gặp Giang Tùy Dương một mặt táo bón bộ dáng, liền không khỏi hỏi: "Thế nào? Lại kẹt văn rồi?" "Không phải, muốn thái giám." "Có ý tứ gì?" "Bị vùi dập giữa chợ, không muốn viết." Chương 359. Bị vùi dập giữa chợ. Chương 359, bị vùi dập giữa chợ. Vậy liền không biết. Lô Cẩm Khê biểu hiện được rất bình tĩnh, nàng cho rằng sáng tác là chuyện vui sướng, nếu là không khoái hoạt, vậy cũng chớ viết. Thế nhưng là, không viết liền không có tiền. Ngươi rất thiếu tiền sao? Ngươi không thiếu. Không thiếu, ta có tiền. Lô Cẩm Khê lắc đầu, tiền cái đồ chơi này nàng thật đúng là không thiếu. Ngươi không thiếu tiền, vậy ngươi trả hết cái gì ban? Giang Thủy Dương không tin, hai người đều loại quan hệ này, gia hỏa này còn không nói thật đâu. Ta chỉ là tìm cho mình một ít chuyện làm mà thôi, bằng không thì cũng không có chuyện làm. Lô Cẩm Khê nhún nhún vai, mặc dù không thiếu tiền, nhưng cũng nên tìm một chút sự tình làm đi, bằng không thì cùng phế vật có cái gì khác biệt, còn xứng đáng mình đọc như vậy nhiều sách sao? Tốt ta, hâm mộ ngươi. Ngươi bây giờ mỗi tháng tiền thù lao là nhiều ít? Nghe vậy, Giang Thủy Dương thở dài, trên ngực, ngữ khí có chút bi thống. Trước đó là 1 vạn, hiện tại là 3 ngàn. Làm sao khác biệt như thế lớn? Bởi vì bị vùi dập giữa chợ. Giang Thủy Dương lòng tràn đầy oán khí, hắn tốt như vậy sáng ý, thế mà bị vùi dập giữa chợ. Thật sự là quá làm hắn bi thống. Vậy liền không viết, mở sách mới đi. Nếu là sách mới càng bị vùi dập giữa chợ đâu? Giang Thủy Dương chống đỡ cái cằm, hắn hiện tại phi thường xoắn xuýt, tốt xấu hiện tại mỗi tháng còn có 3 ngàn, nếu là không viết, sách mới càng nào, cái kia chẳng phải nổ sao? Sợ cái gì? Ngươi không phải còn có ta sao? Lô Cẩm Khê ngược lại là không quan trọng, dù sao mình cũng không phải không có tiền, mà lại hai người bọn họ cũng đều rất dễ dàng thỏa mãn, dùng tiền sẽ không vung tay quá chán. Cho nên, coi như 1 tháng 1 ngàn, bọn hắn cũng đều có thể trôi qua rất dễ chịu. Ô ô ô, ngươi thật tốt, nhanh để cho ta ôm một cái. Ít đến, ta cho ngươi đi rèn luyện, ngươi có hay không đi? Lô Cẩm Khê lườm hắn một cái, sau đó cau mày hỏi, trước đó gia hỏa này còn có ra ngoài kiện thân, kết quả hiện tại lại bỏ dở nửa chừng. Tăng thêm văn học mạng tác giả phổ biến thân thể không tốt, mỗi ngày trạch trong nhà, thân thể sớm muộn sẽ xuất hiện vấn đề, cho nên càng đến rèn luyện thân thể. Có, hôm nay ta làm sở cụ ác, còn có sách Giang vận động. Ngươi liền nói có hay không rèn luyện a? Giang Tùy Dương cười hắc hắc, thân thể đúng là trọng yếu nhất, hắn muốn một lần nữa nhặt lên chạy bộ, nếu là Lộc Cẩm Khê có thể cùng một chỗ vậy thì càng tốt hơn. Ngươi hôm qua không phải nói muốn đi chạy bộ sao? Không đổi, ban đêm chạy, ngươi có muốn hay không cùng một chỗ? Có thể, ta cũng phải rèn luyện một chút. Ok, kia buổi tối cùng đi, hiện tại ta muốn bắt đầu gõ chữ. Ngươi không phải nói muốn thái giám sao? Khó mà làm được, thái giám liền không có tiền, ta lại mở bản sách mới, 2 quyển đồng thời đổi mới, cũng có thể nhiều một chút ít tiền. Cái gọi là tiền khó kiếm, phân khó ăn, chính là như thế một cái đạo lý, vì kiếm tiền, chỉ có thể tiếp lấy viết. Tùy ngươi đi, dù sao ta có thể nuôi ngươi. Không cần, cái kia cùng phế vật khác nhau ở chỗ nào? Giang Thủy Dương kiên quyết không đồng ý, mình một đại nam nhân, sao có thể để Lộc Cẩm Khê nuôi đâu? Mặc dù mình hiện tại ở là phòng ốc của nàng. Lộc Cẩm Khê nhún nhún vai, lập tức lấy điện thoại di động ra, mở ra một cái đánh cờ trò chơi, liền bắt đầu đánh cờ. A, ngươi chừng nào thì còn chơi trò chơi này rồi? Giang Thủy Dương liếc qua, lập tức liền cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn, Lộc Cẩm Khê thế mà còn chơi bên trên cái sẻ rồi. Trước mấy ngày chơi, cảm giác rất có ý tứ, liền bắt đầu chơi. Nói sớm a, ta mang ngươi. Ngươi không phải muốn gõ chữ? Có lưu bản thảo tùy hứng. Giang Thủy Dương vỗ ngực một cái, trước đó thức đêm cũng không phải bận đấu, hiện tại hắn có là tổn cảo. Tốt ta, ta vừa chơi, còn không quá sẽ. Không có việc gì, ta dạy cho ngươi. Hai người ngồi trong thư phòng, không vọc máy vi tính, thế mà bắt đầu chơi điện thoại, hơn nữa còn là cái sẻng, cái này có thể thực để Giang Tùy Dương chấn kinh. Xem ra sau này Lộc Cẩm Khê, không chỉ có là lao bà hắn, hay là hắn ưu tú trò chơi mối nối, vẫn là có thể ngủ chung trò chơi mối nối. Hai người đánh một thành, không có gì bất ngờ xảy ra, cuối cùng chỉ còn lại Giang Tùy Dương cùng Lộc Cẩm Khê hai người. Lúc đầu Giang Tùy Dương muốn cho, nhưng Lộc Cẩm Khê biểu thị không cần, sau đó liền trực tiếp đầu. Không tệ lắm, vừa chơi liền có loại trình độ này. Ta lúc này mới thanh thứ hai, vẫn là xứng đôi, khẳng định đều là người máy. Đối với cái này, Lộc Cẩm Khê biểu lộ rất bình thản, không có chút nào được khen thưởng khoái hoạt, nàng trang bị đều xem không hiểu lẫn cho, liền cái này còn có thể thứ hai, cái kia chỉ định tất cả đều là người máy. Không muốn tự coi nhẹ mình, ngươi là tuyệt nhất, đến miệng một cái. Còn chơi hay không? Không chơi, chơi một thanh quá lâu, ta muốn gõ chữ. Vậy tự ta chơi. Sau một tiếng, Giang Tùy Dương đứng người lên, nhìn thoáng qua còn tại chơi Lộc Cẩm Khê, liền định ra ngoài mua thức ăn. Ngươi muốn đi đâu? Mua thức ăn a, bằng không thì đêm nay không có cơm ăn. Ta đi chung với ngươi. Ngươi chơi xong sao? Ta đầu. Lại ném. Ừm. Lộc Cẩm Khê thu hồi điện thoại, tùy ý gật đầu, dù sao chỉ là trò chơi mà thôi, tùy thời đều có thể chơi, không quan tâm cái này một thanh. Hai người thu thập một chút, liền cùng đi ra khỏi gia môn, lần này cùng dĩ vãng khác biệt, là từ Lộc Cẩm Khê lái xe, chở Giang Tùy Dương tiến về chợ bán thức ăn. Tiểu Khê, nếu không mua con gà trở về, nấu canh uống đi. Trên đường, Giang Tùy Dương ý tưởng đột phát, mua con gà trở về nấu canh, đã có thể bổ sung dinh dưỡng, lại có thể làm ăn khuya ăn, chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện. Cũng được, nghe ngươi. Đối với cái này, Lộc Cẩm Khê không có ý kiến đến gì, hết thảy đều theo Giang Tùy Dương an bài đến. Dù sao cũng là hắn tới làm, trong phòng bếp sống, mình là không có chút nào sẽ bốn. Bỏ ra nửa giờ, hai người lần nữa về đến nhà, vừa vặn lúc này An An cũng tới chơi, Giang Tùy Dương liền để 2 tỷ muội ở phòng khách ở chung, mình thì là tại trong phòng bếp xử lý thịt gà. An An, tiểu thất không tìm đến ngươi chơi sao? Trong phòng khách, Lộc Cẩm Khê nhìn xem ngồi tại bên cạnh nàng, say sưa ngon lành nhìn xem phim hoạt hình An An, nghi hoặc hỏi một câu. Không có nha, tiểu thất trong nhà đâu? An An nghiêng đầu sang chỗ khác, ngốc manh nhìn nàng một chút, lập tức mại thanh mại khí hồi đáp. Nha. Nghe vậy, Lộc Cẩm Khê lên tiếng, lập tức không nói thêm gì nữa, lấy điện thoại di động ra, liền bắt đầu cùng Hạ Vũ Tuyết nói chuyện phiếm. Gần nhất Hạ Vũ Tuyết tình cảm có rất lớn tiến triển, nàng bị trong nhà thúc giục gấp, rốt cục bắt đầu quyết định cùng nàng bạn trai cũ thử một chút, xem tướng chỗ đến thế nào. Cho nên, hai người gần nhất nói chuyện phiếm nội dung, đại đa số đều là Hạ Vũ Tuyết tại cầu nhau, nhà danh nói người trong nhà một ngày cho nàng đánh mấy cái điện thoại đối với cái này, Lô Cẩm Khê tràn đầy đồng cảm, bị thúc cưới là thật khó chịu, nếu không phải vận khí tốt, bắt được cái kia con heo thúi đầu, đoán chừng mình tới hiện tại còn bị thúc đâu. An An, bụng của ngươi còn đau không? Lúc này, Giang Thủy Dương đi ra phòng bếp, nhìn xem tiểu nhi tử, lo lắng hỏi một câu. Đã không thương á? Ngươi chừng nào thì đau bụng rồi? Nghe xong lời này, Lộc Cẩm Khê nhíu mày lại, nhìn về phía nàng. Hôm qua nha, bất quá chỉ đau đớn một hồi, lập tức liền đã hết đau. Chương 360, ta ăn dấm. Chương 360, ta ăn dấm. Tiểu Gia Hỏa cười đến rất vui vẻ, kém chút coi là muốn bị trộm tới trích, còn tốt không có việc gì, thật sự là hủ chết bà bảo. Ngươi có phải hay không lại ăn quá nhiều linh thực? Lộc Cẩm Khê lườm nàng một chút, tiểu nha đầu này tham ăn đến không được chờ ngày nào thật ăn xấu bụng, liền có nàng bị tội. Không có nha, ta ngày đó cái gì cũng chưa ăn, chỉ ăn mấy bao khoai tây chiên mà thôi. An An lắc lắc đầu, nàng cũng rất kỳ quái, vậy sẽ mình chính cùng tiểu thất đối chiến đâu, bụng lại đột nhiên đau. Mấy bao khoai tây chiên còn không nhiều a. Ngươi cái này tham ăn tiểu nha đầu. Giang Tùy Dương khoát khoát tay, ngồi tại nàng bên cạnh, bất đắc dĩ rủi rủi khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Nô, không muốn bóp mặt ta, lại biến thành người quái dị. Ta mỗi ngày bóp tỉ tỉ ngươi mặt, ngươi nhìn nàng giống người quái dị sao? Ừm. Không giống. Sao lại không được, nhuyễn nhuyễn nu nu khuôn mặt nhỏ nhắn không phải liền là dùng để bóp sao? Hừ, ta muốn bóp tỉ tỉ. An An một thanh lay mở Giang Tùy Dương tay, ngược lại ở trên ghế salon đứng lên. Hấp tấp điệu tiến đến Lộc Cẩm Khê bên cạnh, đưa tay nắm nàng mặt. Ta cũng muốn bóp. Thấy thế, Giang Tùy Dương cười hắc hắc, cũng đi theo tiến tới, cầm bước lên nàng mặt. Hai người đừng làm rộn, ngươi còn không đi làm cơm. Lộc Cẩm Khê đầy mắt bất đắc dĩ, ôm An An ngồi tại chân của mình bên trên, tiếp lấy vướt ve Giang Tùy Dương theo tay. Ghê tởm, ngươi khi dễ ta. Hừ, liền khi dễ ngươi. Tỷ tỷ là đang giúp ta xuất khí. Ha ha, vậy ngươi tỷ tỷ luôn có không có ở đây thời điểm a? Lược lược lược. Ta không sợ ngươi, còn không đi làm cơm. Ha ha, ngươi chờ. Giang Tùy Dương đứng người lên, uy hiếp một câu. Có tòa này chỗ dựa tại, mình không dám tùy tiện động nàng, chỉ có thể chờ đợi chỗ dựa sau khi đi lại khi dễ nàng. Hi hi, tỷ tỷ, ngươi muốn bảo vệ ta nha. An An trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vui vẻ, vô cùng hưng phấn địa hướng Lộc Cẩm Khê trong ngực chui, còn cười hì hì cọ không ngừng. Ngoan một điểm, ngươi ca ca sẽ không khi dễ ngươi. Ta một mực ngoan ngoãn nha, là ca ca nhìn ta ngoan như vậy, mới thích khi dễ ta. Vậy được, lần sau hắn khi dễ ngươi, ngươi liền nói với ta giúp ngươi giáo huấn hắn. Tốt. Lộc Cẩm Khê nhẹ nhàng mím môi, xoa An An cái đầu nhỏ, lập tức ôm nàng, điều chỉnh tư thế để nàng có thể nhìn thấy trước mặt TV. Ban đêm, Giang Thủy Dương vừa kết thúc một thanh trò chơi, Lộc Cẩm Khê liền đi tới bên cạnh hắn, đưa tay khoác lên hắn trên bờ vai, nói ra: "Đừng đùa, nên ra cửa." "Không có vấn đề." "Tiểu nha đầu trở về." "Ừm. Chờ ta 5 phút đồng hồ, ta trước tiên đem gà bỏ vào hầm." Giang Thủy Dương mắt nhìn thời gian, cảm giác không sai biệt lắm, liền vội vàng đi vào phòng bếp, chuẩn bị đem gà bỏ vào nồi hầm cách thủy bên trong hầm. Hiện tại mới 7 giờ rưỡi, đem gà bỏ vào hầm 2 giờ rưỡi, không sai biệt lắm 10 điểm liền có thể ăn. Cũng không lâu lắm, hai người mặc chỉnh tề liền cùng đi ra khỏi gia môn, đi vào dưới lầu. Chỗ cũ. Giang Tùy Dương tùy ý hỏi một câu. Bằng không thì đâu? Lái xe đi vẫn là. Đương nhiên là chạy tới, lâu như vậy không có chạy, người cũng quên rồi. Lộc Cẩm Khê hừ một tiếng, tại Giang Tùy Dương bên hông chọc lấy một chút, nói xong cũng mở ra chân trực tiếp bắt đầu chạy. Ai chờ ta một chút. Thấy thế, Giang Tùy Dương cũng vội vàng giơ chân lên, đi theo. Mệt mỏi quá a. Không đến bao lâu, hai người liền chạy tới trước đó chạy bộ địa phương, còn không có chính thức chạy ra, Giang Tùy Dương đã thở hổn hển. Mới bao xa liền mệt mỏi. Ngươi chớ cùng ta nói ngươi không mệt. Gặp Lộc Cẩm Khê đồng dạng là thở hổn hển, vẫn còn nói mạnh miệng bộ dáng, Giang Thủy Dương lập tức liền không còn gì để nói. Ta cũng mệt mỏi. Đó không phải là lạc. Nghỉ ngơi một chút. Hai người tới một cái ghế đá trước ngồi xuống, Giang Thủy Dương vô mình hơi có chút chua chân, vô cùng cảm khái. Không hổ là mấy tháng không có chạy, mới chạy như thế một hồi cũng nhanh không chống nổi. Ta cũng kém không nhiều. Lộc Cẩm Khê ngồi ở một bên, thân sắc tán đồng gật gật đầu, lập tức xuất ra khăn tay, xoa xoa mồ hôi trên trán. Cho mình lau xong về sau, Lộc Cẩm Khê lại lấy ra một chương mới giấy, ôn nhu điệu thay Giang Thủy Dương lau. Tiểu Khê đợi lát nữa chúng ta chạy vài vòng. Giang Thủy Dương quay đầu nhìn về phía nàng, hỏi một câu về sau, liền nhìn chằm chằm nàng nhìn, trong mắt là không giấu được yêu thương. Thời khắc này Lộc Cẩm Khê buộc lên một đầu mái tóc, nhẹ nhàng khoan khoái lưu loát, thân mang một bộ quần áo thể thao, cả người đã xinh đẹp lại có sức sống, nhìn qua còn rất áp, Giang Thủy Dương đã hồi lâu chưa từng thấy qua nàng như vậy ăn mặc. Chỉ là, bộ này quần áo thể thao bản hình quả thực có chút dán vào thân thể đường cong, mỗi một chỗ đường cong đều vừa đúng, đem Lộc Cẩm Khê uyển chuyển dáng người không giữ lại chút nào địa vẽ ra. Như vậy ăn mặc nàng, đi trên đường khó tránh khỏi sẽ hấp dẫn người bên ngoài ánh mắt, cái này khiến Giang Thủy Dương phi thường địa không hài lòng. Vừa khôi phục chạy, cũng không cần phải chạy quá lâu, chạy cái 3 cây số là được. Ok, ta có thể hay không xách một điểm yêu cầu? Yêu cầu gì? Chúng ta lần sau lái xe tới đi. Giang Thủy Dương đột nhiên ôm Lộc Cẩm Khê bờ eo thon, tại mặt nàng thật sự địa ấn một ngụm, lập tức thỉnh cầu nói. Vì cái gì? Chạy tới không được sao? Vừa vặn có thể làm nóng người. Đối với cái này, Lộc Cẩm Khê biểu thị rất nghi hoặc, nơi này cách nhà cũng không xa, chạy tới cũng tiết kiệm làm nóng người, lúc trở về còn tưởng rằng tay trong tay cùng một chỗ trở về, làm gì không muốn a? Bởi vì ta ăn dấm. Ăn cái gì dấm? Nghe vậy, Lộc Cẩm Khê càng thêm kỳ quái, không rõ Giang Tùy Dương làm sao đột nhiên ăn lên bày giấm, mình cũng không làm gì đi. Nhìn xem ngươi xuyên, dáng người tốt như vậy, để người khác nhìn thấy trong lòng ta khó chịu. Ngươi có thể làm ta tại cố tình gây sự, nhưng nói đến đây, Giang Thủy Dương có chút quên tử, không biết tiếp xuống nên nói như thế nào, liền ho hai tiếng, tiếp tục nói. Tóm lại, ta ăn dấm. Tốt ta, vậy ta lần sau mặc khác. Lô Cẩm Khê túi đầu nhìn thoáng qua trên người mình quần áo, phát giác là quá thiết thân, quả thật có chút hiện thân tài, liền thăm dò tính hỏi một câu. Vậy được đi, lần sau ra, từ ta tự mình cho ngươi chọn. Tất cả nghe theo ngươi, không muốn ăn dấm. Lô Cẩm Khê méo một chút đầu, vươn tay, ôn nhu địa xoa Giang Thủy Dương tóc, vụng về dỗ dành hắn. Hắc hắc, kỳ thật ta là nói đùa. Biết ngươi đang nói đùa, nghỉ ngơi đủ chưa? Lô Cẩm Khê cười cười, ngẩng đầu nhìn một chút phía trước, lại hỏi một câu. Nghỉ ngơi đến không sai biệt lắm, có thể bắt đầu chạy. Vậy liền chạy đi. Bọn hắn đứng người lên, hoạt động sau đó, liền bắt đầu chạy. Lần này, hai người chạy đều rất chậm, dù sao đã hoang phế mấy tháng, trạng thái không lớn bằng lúc trước, có thể hoàn chỉnh chạy xong 3 cây số cũng không tệ. Chương 361, canh gà đến đi. Chương 361, canh gà đến đi. Không biết qua bao lâu, bọn hắn 3 cây số rốt cục chạy xong, mà Giang Thủy Dương đã sớm thở hổng hộc, mệt mỏi không còn hình dáng. Mệt mỏi quá a, cho tới bây giờ không có mệt mỏi như vậy qua. Giang Thủy Dương mặt đầy mồ hôi, phía sau quần áo đều ướt đẫm, cả người nhìn qua muốn hư thoát. Người gần nhất luôn chạy trong nhà, đột nhiên bắt đầu chạy bộ, khẳng định sẽ mệt. Lô Cẩm Khê đồng dạng mặt đầy mồ hôi, chỉ bất quá tình trạng của nàng cùng Giang Thủy Dương so ra, lại là thật tốt hơn nhiều. Từ từ sẽ đến đi, vừa mới bắt đầu đều như vậy. Ngồi trước sẽ đi, ta chân thật chua. Ừm. Hai người lại lần nữa ngồi trở lại đến ngay từ đầu ghế đá, Giang Thủy Dương cảm giác toàn thân không được tự nhiên, có chút muốn đem áo cởi ra. Bất quá cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi, ở bên ngoài, hình tượng vẫn là rất trọng yếu, không thể cho Lô Cẩm Khê mất mặt. Cứ như vậy, hai người nghỉ ngơi một hồi lâu, Giang Thủy Dương mới một lần nữa đứng lên, thanh âm hừ hừ nói: "Về nhà đi, ta muốn tắm rửa." Vừa chạy xong không thể lập tức tắm rửa, vẫn là tối nay lại tẩy đi. Lô Cẩm Khê cũng sớm đã thở ra hơi, lúc này nghe được Giang Thủy Dương, liền cau mày nhắc nhở nói: "Ta biết, chúng ta đi trở về không còn kém không nhiều lắm." Giang Thủy Dương lấy điện thoại di động ra, mắt nhìn thời gian, khoảng cách đi ra ngoài đã qua nhanh 40 phút, đi trở về đi, không sai biệt lắm liền 1 giờ 4. Một lát sau, hai người về đến nhà, vừa tiến vào trong phòng, Giang Thủy Dương liền rốt cuộc không nhịn nổi, trực tiếp đem lên áo cởi xuống, lập tức cũng cảm giác một trận nhẹ nhàng khoan khoái. "Sướng rồi, Tiểu Khê, ngươi trước tẩy sao?" Biến thái. "Không muốn ngạc nhiên như vậy, lực trần con mà thôi, ngươi cũng không phải chưa có xem." Giang Thủy Dương nhún nhún vai, cầm quần áo cầm tới ban công, tiếp thùng nước ngâm mình ở bên trong, sau đó liền lại đi ra ngoài. "Tiểu Khê, ngươi đi tắm trước, đem quần áo vứt ra, ta trước giúp ngươi tẩy." Hắn hướng phía Lộc Cẩm Khê vươn tay nói, bình thường áo ngoài của bọn hắn đều là đặt chung một chỗ, ném vào trong máy giặt quần áo giặt, mà nội ý thì là chính bọn hắn tẩy. Nhưng lần này y phục của bọn hắn đều bị mồ hôi thấm ướt, máy giặt tẩy không sạch sẽ, vẫn là đắc thủ tẩy tương đối tốt. "Chúng ta tẩy là được rồi." "Nghe lời, quần áo ngươi nhiều như vậy, tẩy xong liền lại toát mồ hôi, vẫn là ta giúp ngươi giặt đi." Giang Thủy Dương kiên trì nói, bây giờ thời tiết nóng như vậy, tắm rửa xong lại tẩy quần áo, phi thường dễ dàng xuất mồ hôi, còn không bằng để cho mình trước tẩy, dù sao cũng không phải không có giúp nàng tẩy qua. "Tốt ta." Thấy hắn như thế kiên trì, Lộ Cẩm Khê cũng không còn phản đối, dù sao hắn không phải không tẩy qua, giặt tay còn có thể càng sạch sẽ một điểm. "Vậy ta đi tắm trước." "Đi thôi đi thôi, nhớ kỹ rửa sạch sẽ một điểm, dạng này mới có thể hương hương." "Biết rồi." Lộ Cẩm Khê tại ban công cất kỹ quần áo, cầm bọn chúng hướng phòng tắm thời điểm ra đi, Giang Thủy Dương cũng lặng yên đi theo. "Ngươi làm gì?" Thấy thế, Lộ Cẩm Khê nghi hoặc địa nghiêng đầu, không phải để cho mình trước tẩy sao? Làm sao gia hỏa này cũng theo vào tới? "Ta đang chờ ngươi quần áo bẩn." Giang Thủy Dương cười hắc hắc, mình muốn giúp nàng giặt quần áo, vậy khẳng định phải đợi nha. Một lát sau, Giang Thủy Dương ôm quần áo bẩn, đi ra phòng tắm, còn chi kỷ đem cửa đóng lại. "Ok, thả bài hát nghe một chút, bắt đầu giặt quần áo." Giang Thủy Dương đem quần áo tất cả đều ném vào trong thùng nước, để bọn chúng trước ngâm một hồi, tiếp lấy liền ngồi xổm trên mặt đất, dẫn đầu tẩy lên mít tất. Chỉ chốc lát, Lộ Cẩm Khê liền tắm rửa xong, mà Giang Thủy Dương cũng rửa sạch quần áo. "Ngươi..." Mới đi ra Lộ Cẩm Khê, gặp Giang Thủy Dương ngồi xổm trên mặt đất buồn cười dạng, lập tức liền trầm mặc ở, "Làm gì?" "Chưa thấy qua." Giang Thủy Dương mặt mũi tràn đầy không quan trọng, thậm chí còn uốn éo hạ eo, cũng may hắn bây giờ còn chưa bắt đầu béo phì, dáng người cũng không tệ lắm, bằng không thì liền thật rất cay con mắt. "Đi tắm rửa đi, quần áo ta đến phơi." Lô Cẩm Khê tâm mệt mỏi địa nâng đỡ cái chán, đối hắn khoát tay áo, để hắn đi tắm trước. Gia hỏa này trên người bây giờ chỉ còn lại một bộ y phục, nhìn xem thật đúng là cay con mắt, đặc biệt là y phục kia nhìn qua còn rách dưới. "Ngươi liền không có mới sao?" "A, a, không có." Nghe vậy, Giang Thủy Dương đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng, túi đầu nhìn thoáng qua, liền nhếch miệng. "Ai, đi tẩy đi." "Ok." Lô Cẩm Khê đem quần áo phơi xong quần áo, ngay tại trên ghế salon ngồi xuống, tiếp lấy điện thoại di động ra, mở ra mua sắm phần mềm, bắt đầu mua nổi quần áo. Các loại Giang Thủy Dương tắm rửa xong, lúc đi ra, liền được cho biết một cái thiên đại tin tức xấu, Lô Cẩm Khê thế mà muốn đem y phục của hắn cho ném đi. "Đừng a. Tại sao muốn ném y phục của ta?" Giang Thủy Dương khóc không ra nước mắt, "Em đẹp địa, con nhỏ của mình con làm sao lại muốn đột nhiên đã xuất ngũ đâu? Ta giúp ngươi mua mới." "Ngươi đầu này liền ném đi đi." Nhìn qua nhăn nhăn nhúm nhúm. "A, có thể ta mới mặc vào 3 tháng." Giang Thủy Dương gãi đầu một cái, y phục này hắn mới mặc vào không đến 3 tháng, còn mới đây, làm sao lại nhíu? "Ngươi chăm chú." Nghe vậy, Lô Cẩm Khê giật giật khóe miệng, cả người đều không còn gì để nói. "Làm gì? Nó vốn chính là cái này sắc, đây là nó dáng vẻ vốn có, là kiểu dáng vấn đề." Giang Thủy Dương còn tại giải thích, hắn thật vất vả mới đem nó cho chính phục, hiện tại lại phải thay đổi, cái kia chẳng phải lại phải thích ứng một đoạn thời gian. "Vậy cũng ném, ngươi ánh mắt không được, khó coi chết đi được. Mua đều mua, hiện tại không ném cũng không được, dù sao đều mặc 3 tháng, cũng đủ rồi. Sớm biết khó coi như vậy, mình đã sớm yêu cầu hắn đổi, trước kia mỗi lần đều tối như bưng, mình không thấy rõ ràng, này mới khiến hắn mặc vào lâu như vậy. Ai, vậy ngươi mua cho ta dạng gì? Let me see. Tự mình xem đi. Lục Cẩm Khê đưa di động đưa tới, Giang Tùy Dương nghiêm túc nhìn thoáng qua, phát hiện còn có thể, rất phù hợp hắn thẩm mỹ. Không tệ, rất hợp tâm ta. Vậy ngươi còn không ném đi? Ném? Ta hiện tại liền ném. Sau một tiếng, canh gà hầm tốt, Giang Tùy Dương mắt nhìn thời gian, liền đi vào phòng bếp. Tiểu Khê, có thể ăn. Hắn tại trong phòng bếp hô to một tiếng, lập tức cầm hai khối khăn lau, cẩn thận từng ly từng tí đem bên trong nồi lấy ra. Canh gà đến đi. Đưa nó đặt ở bàn ăn bên trên về sau, Giang Tùy Dương bỏng đến tranh thủ thời gian bắt lấy vành hai, sau đó để lộ nắp nồi, canh gà hương khí lập tức liền xông vào mũi. Thơm quá. Lục Cẩm Khê nhìn xem trong nồi canh gà, lập tức liền bị mùi thơm này hấp dẫn lấy, mà lại cái này canh gà cùng lần trước cái kia giống như không giống nhau lắm. Cùng lần trước không giống a? Đương nhiên, lần trước dùng chút dược tài, lần này không có, lần này ta chỉ tăng thêm cậu kỷ cùng táo đỏ, còn có một số khác, so với lần trước ăn ngon nhiều. Giang Tùy Dương cười trả lời, đáng tiếc hiện tại hơi trễ, tăng thêm ăn bụng gần nhất không quá đi, bằng không thì thực sự để tiểu nha đầu tới nếm thử. Chương 362. Vừa dự định ngủ. Chương 362. Vừa dự định ngủ. Uống xong canh gà, thời gian đã đi tới 10 giờ rưỡi. Lục Cẩm Khê tại trong phòng bếp rửa chén, mà Giang Tùy Dương thì là trước một bước đi vào phòng ngủ, mặt mũi tràn đầy mệt mỏi nằm đi lên. Hôm nay thật mệt mỏi a. Giang Tùy Dương ngáp một cái, chờ mình, chạy mấy tháng, lại bắt đầu lại từ đầu chạy bộ, quả nhiên vẫn là quá mệt mỏi. Các loại Lục Cẩm Khê rửa xong bát đĩa, trở lại phòng ngủ thời điểm, Giang Tùy Dương đã nằm ở trên giường, hô hô đại thụy. Gia hỏa này, như thế mệt không? Thấy thế, Lục Cẩm Khê bất đắc dĩ cười một tiếng, chỉ gặp Giang Tùy Dương nằm ngang nằm ở trên giường, đem vị trí đều chiếm, để nàng đều không có địa phương nằm. Người tốt chim a. Lục Cẩm Khê phí sức địa đẩy Giang Tùy Dương, đem hắn hướng giữa giường mặt đẩy, lại đem chăn mền trùm lên trên người hắn. "Hừ, hôm nay trước hết buông tha ngươi." Nàng lẩm bẩm một câu về sau, liền đi tới cạnh cửa, đưa tay tắt đi đèn, tiếp lấy lại trở lại trên giường, hài lòng nút ở Giang Tùy Dương trong ngực. Rất nhanh, trời đã sáng rồi, đồng hồ báo thức còn không có vang, Giang Tùy Dương liền mở to mắt, trên giường duỗi lưng một cái. Gần nhất hắn đều không thế nào cần đồng hồ báo thức, đến giờ, mình liền sẽ tỉnh lại, đồng hồ sinh học đã cố định. Ngủ ở bên cạnh hắn Lục Cẩm Khê, lúc này chính như người, miệng nhỏ có chút mở ra, mấy sợi mái tóc rơi vào trên mặt nàng, lộ ra vô cùng điềm tĩnh. Thật đáng yêu. Nhìn thấy một màn này, Giang Tùy Dương nuốt một ngụm nước bọt, cái này sáng sớm, có như thế một cái mỹ nữ nằm ở bên cạnh, thật đúng là làm cho người khó mà khắc chế a bất quá, Lục Cẩm Khê ngủ được rất an ổn, Giang Tùy Dương cũng không quá muốn đánh nhiễu nàng, liền cẩn thận từng ly từng tí tiến tới, đưa tay từ dưới người nàng xuyên qua, nhẹ nhàng ôm nàng ôm hương hương nhuyễn nhuyễn Lục Cẩm Khê, Giang Tùy Dương vô cùng thỏa mãn, lập tức cũng cảm giác trong lòng ngứa một chút, nhịn không được. Mím mím môi, tiến tới, chậm rãi hôn lên nàng. Nô. Vừa đích thân lên đi, Lục Cẩm Khê liền có điều phản ứng, rên khẽ một tiếng về sau, lại lần nữa yên tĩnh trở lại. Thấy thế, Giang Tùy Dương mỉm cười, lại sâu hơn nụ hôn này, nhưng vẫn là rất bảo thủ, chỉ là thân lấy miệng của nàng mà thôi. Mấy giờ rồi? Thân lấy thân, Lục Cẩm Khê liền tỉnh, nàng trở mình, né tránh Giang Tùy Dương hôn về sau, liền lười biếng hỏi một câu. Còn sớm đây. Giang Tùy Dương không buông tha, trả lời câu về sau, liền đem nàng cho lật lên, lập tức lần nữa hôn lên. Đừng làm rộn, còn không có rửa mặt đâu. Lục Cẩm Khê lẩm bẩm một câu, lại lần nữa né tránh hắn hôn hôn. Thôi ta, cái kia không hôn môi, ta thân địa phương khác. Giang Tùy Dương cười hắc hắc, dù sao Lục Cẩm Khê trên người có chính là địa phương cho hắn thân. Dứt lời, hắn cúi thấp đầu, nhắm ngay Lục Cẩm Khê xương vai xanh, liền há mồm ý lên. Hừ. Lục Cẩm Khê toàn thân run lên, dù cho đã bị hôn không ít lần, nhưng phản ứng vẫn là rất lớn, nhất là tại buổi sáng. Giang Tùy Dương đối nàng phản ứng này cảm thấy rất hài lòng, hôn sau khi, lại cảm thấy không vừa lòng, liền càng thêm quá mức bắt đầu. Không biết qua bao lâu, sự tình liền trở nên có chút khó mà nắm trong tay, Giang Tùy Dương mắt nhìn thời gian, cảm giác còn rất sung túc, liền càng thêm lớn mật. Bị làm thành như vậy, Lục Cẩm Khê vô ý thức há to miệng, khẽ hừ một tiếng, lập tức mở to mắt, trong mắt tràn đầy im lặng. Người cái tên này, trước đó như vậy sợ, làm sao hiện tại sáng sớm liền muốn? Hắc hắc, ngươi đoán ta vì cái gì sợ? Cũng là bởi vì cũng không đủ nghỉ ngơi, hiện tại nghỉ ngơi đến không sai biệt lắm, chẳng phải lại khôi phục. Sao? Giang Tùy Dương cười hắc hắc, đã cô nàng này tỉnh, vậy liền tốc chiến tốc thắng đi, chừa chút thời gian nghỉ ngơi năm. Không biết qua bao lâu, Giang Tùy Dương nằm ở trên giường, nhẹ nhàng địa thở phì phò, dù cho mở ra điều hòa không khí, chắn của hắn cũng hơi địa xảy ra chút mồ hôi đột nhiên, tại hắn còn tại lúc nghỉ ngơi, một cái tay nhỏ lặng yên leo lên cái hông của hắn, tiếp lấy liền nắm hắn thịt mềm, hung hăng chuyển nửa vòng. Ngoa tạo. Đau nhức đau nhức đau nhức. Không muốn á Tiểu Khê. Cảm thụ được thống khổ to lớn, Giang Tùy Dương lập tức liền kích linh, trên giường điên cuồng loạn uốn éo bắt đầu. Hừ, dạy cho ngươi một bài học, ta thế nhưng là có rời giường khí. Ngươi chừng nào thì có rời giường khí rồi? Ta làm sao không biết? Giang Tùy Dương mặt mũi tràn đầy mộng bức, hôm qua mình bảo nàng rời giường thời điểm, còn tại nhuyễn nhuyễn nu nu địa nũng nịu đâu, làm sao này lại liền có rời giường khí rồi? Vừa mới có, ban đêm không muốn, nhất định phải chọn tại buổi sáng đúng không? Lục Cẩm Khê thở phì phò phồng lên miệng, buổi sáng ngủ được mơ mơ màng màng, cứ như vậy bị cái người xấu xa này làm tỉnh lại đợi lát nữa còn muốn đi đi làm đâu. Khụ khụ, không có ý tứ, ngươi hiểu, buổi sáng nha. Giang Tùy Dương xấu hổ cười một tiếng, nhưng cái này cũng không trách được hắn nha, sáng sớm rời giường, liền thấy một cái siêu cấp xinh đẹp lánh diễm ngự tỷ tại bên cạnh ngươi đi ngủ, như thế có đánh vào thị giác lực một màn, hắn là tuyệt đối chịu không được. Được rồi, lần này liền bỏ qua ngươi, đi làm cơm đi. Ok. Giang Tùy Dương lập tức tuân mệnh, vừa xoay người xuống giường, dư quang thoáng nhìn trên tủ đầu giường hộ, trực tiếp liền cầm lên đến đem nó ném vào trong ngăn kéo, tiếp lấy chạy ra gian phòng. Nhìn hắn bóng lưng, Lục Cẩm Khê lắc đầu bất đắc dĩ, tiện tay đem đã bắt đầu vang lên điện thoại đồng hồ báo thức đóng lại, sau đó cũng cùng đi theo ra phòng ngủ. Các loại ăn điểm tâm xong, Lục Cẩm Khê liền chuẩn bị đi ra ngoài đi làm, trước khi đi, Giang Tùy Dương lưu luyến không rời đi đến trước mặt nàng dựa theo lệ cũ tiến hành hôn tạm biệt. Hôn xong về sau, Lục Cẩm Khê sửa sang lại y phục của mình, chợt nhìn Giang Tùy Dương một chút, tức giận nhìn xem hắn. "Hừ, đồ lưu manh, mỗi lần đều muốn dạng này." "Không không không, đây là cơ bản thao tác, ngươi cũng có thể đối với ta như vậy nha." Giang Tùy Dương biến thái cười một tiếng, hôn môi có động tác này không phải bình thường sao? Đặc biệt là Lục Cẩm Khê xinh đẹp như vậy, hắn khẳng định là không nhịn được. "Hừ, ban đêm sau đó giáo huấn ngươi." "Được, đêm nay ta mặc cho ngươi bài bố." Như là đã nghỉ ngơi đủ rồi, cái kia Giang Tùy Dương khẳng định là liệu mình bồi Tiểu Khê, cùng lắm thì lại nghỉ ngơi mấy ngày nha. "Ừm, bye bye." "Bye bye." Lục Cẩm Khê đi làm, Giang Tùy Dương cũng muốn bắt đầu đi làm, chỉ bất quá trước tiên cần phải đến hai thanh trò chơi, bằng không thì hắn tâm tư đều không tại gõ chữ phía trên đợi đến hắn lên trò chơi, vừa dự định mở một thanh, liền phát hiện Tất Dương Đức gia hỏa này thế mà online, thế là hắn không hề nghĩ ngợi, trực tiếp liền đem hắn kéo tiến đến. "Lão Dương, ngươi thế mà lại dậy sớm như thế?" "Khụ khụ, kỳ thật ta vừa dự định ngủ." "Mở đi, lại đánh hai thanh." "Đừng, ngươi đi ngủ đi, ta sợ ngươi đánh lấy đột nhiên không có động tĩnh." "Sợ cái gì? Ta 4 điểm lên, một điểm vấn đề cũng không có. Ngươi sớm như vậy bắt đầu làm gì? Đừng nói cho ta chính là vì chơi đùa." Giang Tùy Dương mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, gia hỏa này 4 điểm bắt đầu, hẳn là có chuyện gì muốn làm a? "Đúng a, vì bắt chỉ tọa kỵ, ta thế nhưng là liên tục ngồi xổm vài ngày đâu." Chương 363. Tam quan không hợp. Chương 363. Tam quan không hợp. Nghe vậy, Giang Tùy Dương giật giật khóe miệng, "Bắt tọa kỵ? Đây là trò chơi gì? Vẫn là ngươi lợi hại. Không nói nhiều, ngồi xổm nhiều ngày như vậy còn không có bắt được, tức chết ta rồi." Giang Tùy Dương không biết hắn đang chơi trò chơi gì, cũng lười hỏi, trực tiếp liền cờ lật mở bắt đầu trò chơi, bắt đầu hôm nay thành thứ nhất đối cục. Sau một tiếng, Giang Tùy Dương hài lòng hạ tuyến, sáng sớm liền thắng liên tiếp, xem ra hôm nay là ngày thắng tốt. Leng keng. Vừa hạ tuyến, Tất Dương Đức liền phát một đầu tin tức, hỏi hắn buổi chiều có thời gian hay không. Hai người hàn huyên một hồi, Giang Tùy Dương để điện thoại di động xuống, sờ lên cái cằm, trong đầu đang suy tư. Tất Dương Đức buổi chiều mời hắn cùng đi câu cá, nói thật, câu cá cái đồ chơi này hắn hứng thú không lớn, nhưng là nhà, gần nhất nhàm chán muốn chết, đi chơi cũng không tệ, đã buổi chiều muốn đi ra ngoài, cái kia buổi sáng liền không thể mò cá, hắn lập tức đứng lên, hướng phía thư phòng chạy tới. Múa bút thành văn một buổi sáng. Giang Tùy Dương hài lòng nhìn xem mình thành quả, cho tới chưa liền đem hai chương viết xong, cái tốc độ này tuyệt đối là làm người vừa lòng. Nên nói không nói, mặc dù có chút bị vùi dập giữa chợ, nhưng không biết có phải hay không là mang theo, dù sao đều như vậy, thái độ, hắn cũng không có cân nhắc quá nhiều, viết thế mà phá lệ thông thuận, cũng không có quá mức lịch. Loại cảm giác này, thật sự là quá sung sướng, đáng tiếc không có tiền đồ. Hắn thở dài, ngữ khí có chút cảm khái, nếu là tiếp tục như vậy nữa, nói không chừng phải đi đi làm. Hắn sợ nhất chính là loại này, trên tay sách liên tiếp bị vùi dập giữa chợ, vì không chết đói, chỉ có thể ra ngoài đi làm. Lại kiêm chức viết chờ viết ra một bản ra sức điểm, lại từ chức về nhà toàn trước. Giang Tùy Dương bây giờ còn có điểm tiền tiết kiệm, nhưng sang năm hắn liền kết hôn, trên người gánh cũng càng nặng, nếu là lại bị vùi dập giữa chợ, liền thật phải đi đi làm. Cho nên, hắn chỉ cấp mình thời gian một năm, nếu là không thành công, vậy liền đi làm, vất vả một điểm, lại kiêm chức gõ chữ. Suy tính một hồi về sau dự định, Giang Tùy Dương đóng lại máy tính, đi ra thư phòng, đi vào phòng bếp nấu cơm. Các loại ăn cơm chưa xong, Giang Tùy Dương trở lại phòng ngủ, dự định ngủ cái ngủ trưa, 4 giờ hơn lại đi ra câu cá. Mà tại một bên khác, Lục Cẩm Khê vẫn như cũng là tại tiệm cơm ăn cơm, đối diện vẫn là cái kia hai cái quen thuộc nữ nhân, chỉ bất quá bây giờ các nàng đều không thế nào nói chuyện, đều trên điện thoại di động cùng người khác nói chuyện tiếng đâu. Trần Dịch Đình vừa yêu đương không lâu, lúc này chính là tình yêu cùng nhật kỳ, làm sao trò chuyện đều không đủ, ngược lại để Lục Cẩm Khê lâm vào hồi ức. Nàng nhớ kỹ lúc trước cùng Giang Tùy Dương nói yêu thương thời điểm, giống như cũng là dạng này, mỗi ngày đều có lời nói, chỉ bất quá không phải trên điện thoại di động, mà là tại trong nhà hắn. Bây giờ suy nghĩ một chút, thật đúng là hoài niệm, rất nhiều lúc trước đỏ mặt làm sự tình, hiện tại cũng sớm đã tập mãi thành thói quen. Thậm chí liên tâm nhảy đều chưa từng có nhiều gia tốc. Nhưng hai người đối lẫn nhau yêu thương, nhưng không có thay đổi chút nào, mặc dù không có quá nhiều kinh hỉ, nhưng đây mới là Lục Cẩm Khê muốn sinh hoạt. Nghĩ đi nghĩ lại, Lục Cẩm Khê mỉm cười, lấy điện thoại di động ra, cho Giang Tùy Dương phát cái biểu lộ bao. Gửi đi đi qua sau, Giang Tùy Dương vẫn không có lập tức trả lời, nhưng Lục Cẩm Khê cũng không nóng nảy, cái giờ này, hắn có lẽ đang bận, dù sao chờ hắn nhìn thấy liền sẽ về. Ai? An An, đối diện Hạ Vũ Tuyết, đột nhiên thở dài, thần sắc cô đơn. Thế nào? Nghe vậy, Lục Cẩm Khê cùng Trần Dịch Đình đều nhìn sang. Chỉ gặp Hạ Vũ Tuyết trước mặt cơm một ngụm không nhúc nhích, biểu lộ mười phần phiền não. Yêu đương thật là phiền phức. Ta đột nhiên không muốn nói. Vì cái gì? Ta trước mấy ngày liền loại suy nghĩ này, quả nhiên như thế không gặp, đã sớm không phải người lúc ban đầu. Ngươi phát hiện vấn đề gì? Lục Cẩm Khê kỳ quái mà nhìn xem nàng, không phải nói mới quyết định thử một chút sao? Tại sao lại đột nhiên không muốn nói rồi? Trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, ta phát hiện ta cùng hắn có chút tam quan không hợp, có lẽ hắn trước kia chính là như vậy, nhưng ta lúc đầu căn bản không có cân nhắc qua những thứ này. Mới biết yêu niên kỷ, thích mới là trọng yếu nhất, tới nàng cái tuổi này, cân nhắc liền không chỉ là thích, dù sao cũng là muốn cùng một chỗ sống hết đời, cân nhắc tự nhiên là nhiều. Cho nên, làm Hạ Vũ Tuyết phát hiện hai người tam quan không hợp về sau, liền trong nháy mắt không muốn hợp lại, bằng không thì về sau sớm muộn sẽ lần nữa tách ra, hiện tại kịp thời dừng tổn hại là tốt nhất. Vậy liền tuân thủ chính ngươi nội tâm. Nghe xong nàng, Lộc Cẩm Khê không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp đã nói một câu, đã dạng này, vậy liền không nên làm khó mình, bằng không thì về sau nhất định sẽ hối hận. Ừm, không hợp lại. Hạ Vũ Tuyết ánh mắt kiên định, đã dạng này, vậy liền tuân thủ nội tâm của mình, coi như bị thúc, nàng cũng tuyệt đối sẽ không tiếp nhận một cái, về sau chú định sẽ để cho mình khó chịu người. Sau đó thời gian, chính là Hạ Vũ Tuyết tại lớn tố khổ nước, giảng thuật nàng cái kia bạn trai cũ cùng mình là như thế nào tam quan không hợp, mà lại hắn mỗi tháng tiền lương đều tiêu vào sống phóng túng bên trên, thậm chí còn thiếu một chút tiền. Nghe xong nàng giảng thuật, Lộc Cẩm Khê cùng Trần Dịch Đình đều mười phần ủng hộ nàng dừng tổn hại, mặc dù người kia bản tính không xấu, nhưng kịp thời dừng tổn hại vẫn là có cần phải. Qua mấy ngày ta về chuyến nhà, cùng bọn hắn phát nổ. Cùng lắm thì độc thân cả một đời, cũng không phải nuôi sống không được mình. Hạ Vũ Tuyết không thèm đếm xỉa, dù sao nàng hiện tại mình có thể nuôi sống mình, nàng còn có người ca ca, đã kết hôn sinh con, nối dõi tông đường loại sự tình này cũng không tới phiên chính mình. Ừm, có chuyện khó khăn tìm ta, ta giúp ngươi bãi bình. Lộc Cẩm Khê gật gật đầu, biểu thị ủng hộ, nàng là tuyệt đối sẽ kiên định không thay đổi địa đứng tại Hạ Vũ Tuyết bên người, bởi vì nàng là mình số lượng không nhiều hảo bằng hữu. Ăn cơm, ta hiện tại thoải mái nhiều. Hạ Vũ Tuyết cười ha ha một tiếng, thay đổi trước đó chán nản, lại biến trở về trước đó cái kia hoạt bát bộ dáng, đưa di động hướng trên mặt bàn khẽ chụp, ngay lập tức địa ăn lên cơm. Thấy thế, Lộc Cẩm Khê cùng Trần Dịch Đình liếc nhau, lập tức cũng để điện thoại di động xuống, tiếp tục ăn lên cơm. Buổi chiều, ngủ trưa kết thúc Giang Tùy Dương, từ từ mở mắt, trên giường ngồi dậy. Lại mã sẽ chữ, tối nay liền đi ra ngoài. Thời gian còn sớm, mới hơn 2 giờ. Còn có không sai biệt lắm 2 giờ mới đi ra ngoài, trong khoảng thời gian này đều đủ hắn viết 2 chương. Hắn mắt nhìn điện thoại, phát hiện Lộc Cẩm Khê tại giữa chưa cho hắn phát tin tức, vậy sẽ hắn đã ngủ, cho nên đến bây giờ còn không có về nàng. Có lỗi với Tiểu Khê, ta đang ngủ chưa. Giang Thủy Dương biên tập xong một đầu tin tức gửi tới, còn bổ sung một cái cầu xin tha thứ biểu lộ bao, biểu lộ ấy nấy của hắn. Những tình lữ khác, nếu là đối tượng không có dây về tin tức của mình, liền sẽ không cao hứng, hoài nghi ngươi không yêu nàng. Nhưng Giang Thủy Dương cùng Lộc Cẩm Khê đều không có loại ý nghĩ này, phán đoán một người yêu hay không yêu ngươi, không nên dùng loại phương thức này. Đây là không đúng. Chương 364, câu cá. Chương 364, câu cá. Thời gian này điểm, Lộc Cẩm Khê khẳng định đang bận, Giang Thủy Dương cũng không có chờ lấy nàng hồi phục, mà là lựa chọn tiếp lấy gõ chữ. Chờ 2 giờ qua đi, thời gian đi vào 4 giờ hơn thời điểm, Giang Thủy Dương liền kết thúc gõ chữ, thu dọn đồ đạc, chuẩn bị ra cửa. Nếu là ra ngoài câu cá, vậy khẳng định đến có cần câu cá cùng cái khác công cụ, nhưng những công cụ này, Giang Thủy Dương đồng dạng cũng không có, dù sao Tất Dương Đức sẽ chuẩn bị xong. Một lát sau, Giang Thủy Dương ngồi ở trong xe, đột nhiên nhớ tới, mình còn không biết ở nơi nào câu cá đâu. Liền lấy ra điện thoại, cho Tất Dương Đức phát cái tin, hỏi hắn ở nơi nào đợi nửa ngày, Tất Dương Đức mới phát tới một cái định vị, còn rất xa, lái xe đi đều phải 40 phút. Chạy xa như thế. Nhìn xem cái này định vị, Giang Thủy Dương lắc đầu, đưa di động đặt ở giá đỡ bên trên về sau, liền nổ máy xe, mở ra cư xá. Nửa giờ sau, Giang Thủy Dương đi vào mục đích, mở cửa xe, nhìn trước mắt chẳng cảnh, lập tức liền có chút một bước. Người đâu? Nơi này có thể câu cá. Giang Thủy Dương người đều nhanh chóng váng, đừng nói câu cá, trước mắt ngay cả cái bóng người cũng không có, mà lại đầu này Giang nhìn qua đều nhanh làm, nào có cá có thể câu nào? Uy, Lão Dương, tới a, đừng ngốc đứng. Lúc này, Tất Dương Đức không biết từ nơi nào xuất hiện, đối Giang Thủy Dương vị trí hô một câu, tiếp lấy liền hướng phía phất phất tay, ra hiệu hắn đi qua. Nơi này có thể câu cá sao? Giang Thủy Dương sắc mặt cổ quái, chậm rãi đi tới, lập tức hỏi trong tim mình suy nghĩ. Có thể a, đi theo ta. Nói xong, Tất Dương Đức liền dẫn đầu xông vào một bên trong bụi cỏ, lại một lần đem Giang Thủy Dương cho thấy choáng. Ta đi, câu cái cá thật không dễ dàng. Giang Thủy Dương bất đắc dĩ lắc đầu, cũng vội vàng đi theo, một đường đi tới câu cá địa phương. Nặc, tự mình xem đi. Nơi này nhiều thích hợp câu cá a. Đi tới về sau, Tất Dương Đức cười chỉ phía trước, nơi này cũng không chỉ hai người bọn họ, còn có thật nhiều bạn câu đâu, hắn cũng là được đề cử mới biết. Ngư bức, các ngươi câu cá lao là thực ngư bức. Nhìn thấy một màn này, Giang Thủy Dương phục, bí ẩn như vậy địa phương, bọn này câu cá lao cũng có thể tìm tới, là thật lợi hại. Hơn nữa còn mẹ nó dùng xi măng làm cái điếu ngư đài, thật là vì câu cá, liền không có làm khó được chuyện của bọn hắn. Tới đi, ta đã đem đồ vật làm xong, cái này hai gậy tre ngươi tùy ý chọn một cái đi. Ừm. Mọi người đều biết, vì câu cá, cái gì đều có thể làm ra. Ăn cơm cái này vấn đề khó khăn nho nhỏ, cũng tự nhiên là không làm khó được bọn hắn. Ngoại trừ Giang Tùy Dương bên ngoài, cơ hồ toàn bộ người đều không hề rời đi đi ăn cơm, bụng phảng phất sẽ không đói, một mực thủ vững tại trên vị trí của mình. Nhưng Giang Tùy Dương đối câu cá cũng không có hưng thịnh như vậy thú, này lại bụng đã bắt đầu đói bụng, trước mắt hắn cần câu cá, đã nửa ngày không có động tĩnh, cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Nơi này thật sự có cá sao? Hắn ngồi tại trên băng ghế nhỏ, biểu lộ hơi có chút buồn rầu, vì cái gì người khác trong thùng đều có cá, mà mình trong thùng chỉ có nước? Khẳng định là ngươi ổ đánh cho không được, lại làm một điểm. Cách hắn hai cái thân vị xa Tất Dương Đức, nghe được Giang Thủy Dương phiền não âm thanh về sau, liền đem một chậu con mồi câu đẩy tới, để hắn lại ném điểm đi vào. Được rồi, đã đủ nhiều, ta lười nhắc làm. Thấy thế, Giang Thủy Dương lắc đầu, bọn này thối cá thích ăn không ăn, dù sao mình đói bụng, muốn ăn cơm. Ngươi giúp ta nhìn một chút, ta đi ăn một bữa cơm. A, ta trong xe có bánh mì, ngươi muốn sao? Vậy cũng được, xe của ngươi ở đâu? Ở bên kia, đi thẳng liền thấy, ở phía sau sắp xếp có một túi bánh mì, ngươi toàn lấy tới đi. Tất Dương Đức đem một chuỗi chìa khóa ném cho hắn, lập tức cho hắn chỉ cái phương hướng. Đi. Giang Thủy Dương gật gật đầu, hướng phía hắn chỉ phương hướng đi đến, không bao lâu liền biến mất tại trong bụi cỏ. Một lát sau, Giang Thủy Dương lần nữa trở về, dẫn theo nguyên một túi bánh mì, nói là bánh mì, cũng chỉ là một chút nhỏ bánh gà tô mà thôi, lấy ra đỉnh đỉnh bụng cũng kém không nhiều. Ban đêm, trời từ từ tối xuống, trung quanh Văn Tử Kỳ kỳ cha cha tại Giang Tùy Dương bên tai vang, trên thân cũng bị đinh không ít bao. Ta không chống nổi, đi về trước. Được, vậy ngươi về trước đi, ta đợi chút nữa cũng trở về đi. Tất Dương Đức mắt nhìn thời gian, lập tức gật gật đầu, hôm nay thu hoạch cũng không tệ lắm, mặc dù có Văn Tử, nhưng hắn vẫn là suy nghĩ nhiều câu một hồi. Ta đem thùng cầm đi, có thời gian trả lại ngươi. Ừm, đi thôi đi thôi, đồ vật ném khỏi đây là được rồi, ta trở về lúc cùng một chỗ thu thập. Được, gặp lại. Giang Tùy Dương dẫn theo thùng trở lại trên xe, hôm nay hắn câu không nhiều, chỉ là mấy đầu mà thôi, bất quá cũng có thể, ngày mai có thể nấu cá cho Tiểu Khê ăn. Trên đường về nhà, Giang Tùy Dương đang chờ đèn xanh đèn đỏ khoảng cách, dư quang đột nhiên liếc về trên đường phố một nhà mới mở tiệm hoa, con mắt lập tức liền phát sáng lên. Nếu không, mua bó hoa cho Lộc Tiểu Khê đi, cùng một chỗ lâu như vậy, chính mình cũng không thế nào chuẩn bị cho nàng kinh hỉ. Nghĩ đến cái này, Giang Tùy Dương lập tức liền quyết định, cho Lộc Cẩm Khê mua bó hoa chờ đèn xanh đèn đỏ kết thúc, hắn liền lượn quanh một vòng, đem xe đứng tại tiệm hoa trước. Sau một lúc lâu, Giang Tùy Dương ôm một bó to hoa bách hợp, đi ra tiệm hoa. Lần trước mua hoa hồng, vậy lần này liền mua hoa bách hợp đi, chờ lần sau lại mua khác, dù sao mỗi dạng đều là hoa, hẳn là không sai biệt là muốn. Hắn trở lại cư xá, thời gian này điểm, Lộc Cẩm Khê đã tan tầm về nhà, lúc này đang ngồi ở trong nhà, bồi hai cái tiểu nãi đoàn tử chơi. Leng keng. Chỉ chốc lát, Giang Tùy Dương đi vào cửa nhà, vươn tay ấn xuống chuông cửa, muốn cho Lộc Cẩm Khê tới mở cho hắn cửa. Ta đi mở cửa. Vừa có người nhấn chuông cửa, Tiểu An An chính là hưng phấn nhất cái kia, lập tức vứt xuống tiểu thất, vui tươi hớn hở địa chạy tới mở cửa. Hi hi, ca ca, chào buổi tối nha. Tại sao là ngươi? Cùng tiểu gia hỏa hưng phấn khác biệt, Giang Tùy Dương nhìn thấy nàng, lập tức liền một mặt ghét bỏ mà nhìn xem nàng. Làm sao không phải tỷ tỷ ngươi? Ta muốn tỷ tỷ ngươi mở cửa. Nha. Nghe vậy, tiểu nha đầu nghiêng đầu, suy tư một chút, bình một tiếng, liền đem cửa đóng lại. Ca ca, ngươi chờ một chút dưới, ta để tỷ tỷ mở ra cửa. Giang Tùy Dương bị cả vui vẻ, nha đầu này còn rất thành thật, thế mà trực tiếp đóng cửa. Tỷ tỷ, ca ca muốn ngươi đi mở cửa. Ngươi không phải mở cho hắn sao? Nghe vậy, Lộc Cẩm Khê mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, An An không phải mở cho hắn sao? Làm sao còn không tiến vào? Ca ca không quan tâm ta mở. An An vểnh lên miệng nhỏ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ủy khuất, nhìn qua tội nghiệp địa. Gia hòa này. Thấy thế, Lộc Cẩm Khê lắc đầu, sờ một cái An An cái đầu nhỏ, an ủi. Đừng thương tâm, ngươi ca ca chính là muốn ăn đòn, đợi chút nữa để ngươi đánh nàng hai lần. Chương 365, cánh hoa 8. Chương 365, cánh hoa 8. Tốt, ta muốn khi dễ ca ca. Ừm. Lộc Cẩm Khê đi qua, mở ra đại môn, còn chưa lên tiếng, một bó to hoa bách hợp liền đối đến nàng trước mặt, đem nàng giật nảy mình. Súp vị giờ. Ngươi. Nhìn thấy hoa này, Lộc Cẩm Khê ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới Giang Thủy Dương thế mà lại mua cho nàng hoa, hôm nay là cái gì đặc biệt thời gian sao? Thích không? Thích, hôm nay là ngày gì a? Ngày gì đều không có, chỉ là đưa cho ngươi tiểu kinh hỉ mà thôi. Giang Thủy Dương cười hì hì đem hoa nhét vào trong ngực nàng, lập tức túi người, đem trên mặt đất thùng nước nhấc lên, phối hợp đi vào phòng bên trong. Lộc Cẩm Khê túi đầu nhìn xem trong ngực hoa, sau đó xoay người, đóng cửa lại về sau, cũng đi theo đi vào. Hoa, có hoa. Hai cái tiểu nha đầu tại nhìn thấy Lộc Cẩm Khê trong ngực hoa tươi lúc, con mắt lập tức phát sáng lên, lập tức hấp tấp địa chạy đến trước mặt nàng, nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn xem trong tay nàng hoa. Tỷ tỷ, là ca ca đưa cho ngươi sao? Ừm. Lộc Cẩm Khê gật gật đầu, nàng cũng không nghĩ tới, cái kia đầu heo hôm nay thế mà lại tặng hoa cho nàng, thật sự là một kinh hỉ. Gặp hai cái tiểu nữ hài một mực tại nhìn xem trong tay nàng hoa, Lộc Cẩm Khê mỉm cười, từ bên trong rút ra hai đóa, liền đưa cho các nàng. Kỳ hỉ. Đa tạ tỷ tỷ. Đa tạ tỷ tỷ. Tiếp vào hoa, An An cùng tiểu thất lập tức vui vẻ ra mặt, cầm hoa ngay tại trong phòng tán loạn, muốn tìm cái bình, đem đế cắm hoa ở bên trong. Một bên khác, Giang Thủy Dương đem thùng nước đặt ở trong phòng bếp, lật ra cái nắp, sờ lên cằm nhìn xem bên trong cá. Con cá này nên xử lý như thế nào tốt đâu? Nhìn xem trong nước còn tại loạn lắc cá, Giang Thủy Dương nhất thời cũng không biết nên làm sao xử lý, là trực tiếp rát thả tủ lạnh, vẫn là đặt ở cái này chờ ngày mai lại rát đâu. Kaka, có hay không cái bình nha? Ngay tại Giang Thủy Dương suy nghĩ thời điểm, các nàng liền chạy tiến đến, hỏi Giang Thủy Dương có hay không cái bình. Cái bình? Đúng thế, chúng ta muốn dưỡng hoa. An An giơ trong tay một đóa hoa bách hợp, cười hì hì cùng Giang Thủy Dương nói. Được, ta cho các ngươi tìm xem. Giang Thủy Dương gãi đầu một cái, hiện tại muốn tìm cái bình cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình, trong nhà lại không người uống đồ uống. Tìm nửa ngày, thật sự là không có biện pháp, Giang Thủy Dương liền cho các nàng một người tìm cái duy nhất một lần cái chén, mặc dù nhỏ một chút, nhưng có cũng không tệ rồi. Lộc Cẩm Khê đi vào phòng bếp, nhìn xem trên mặt đất đặt vào thùng nước, lập tức liền nghi hoặc nhìn về phía Giang Thủy Dương. Ngươi mua? Không phải, ta câu. Vậy cái này là cái gì cá? Cá trích. Nha. Lộc Cẩm Khê gật gật đầu, nàng đối với mấy cái này cá hứng thú không lớn, ngồi xổm trên mặt đất, chọc lấy mấy lần về sau, liền đứng người lên. Nhìn về phía cửa phòng bếp, hai cái tiểu nha đầu chính cầm chén nước, chen trong phòng vệ sinh đựng nước đâu, này lại chính là vụng trộm hôn cơ hội tốt, chẳng qua là Lộc Cẩm Khê chủ động. U, chủ động muốn hôn thân. Cái này cũng không giống như ngươi a. Gặp Lộc Cẩm Khê đem miệng của mình đưa tới, Giang Tùy Dương mỉm cười, đồng dạng là hướng cổng liếc qua, biểu lộ mười phần ngoài ý muốn. Hừ hừ, đây là đưa cho ngươi phần thưởng. Hắc hắc, không tệ, ta thích cái này ban thưởng. Hai người ôm đối phương, miệng mở rộng tại lẫn nhau ăn quả và con, Lộc Cẩm Khê lại trở nên phá lệ chủ động, thân đến Giang Tùy Dương đều có chút mất tự nhiên. Ngay tại hai người thân nổi kình thời điểm, hai cái tiểu gia hỏa đùa giỡn âm thanh từ bên ngoài truyền đến, còn giống như càng ngày càng gần bộ dáng, hai người liền vội vội vàng vàng tách ra. Vừa tách ra, An An cùng tiểu thất liền chạy tiến đến, hai tay dâng chén nhỏ, cười hì hì nhìn xem hai người. "Tỷ tỷ, nhìn." "Ừm, thật đẹp mắt. Các ngươi đang làm gì nha?" Mắt sắc Tiểu An An lập tức liền đã nhận ra hai người không thích hợp, lúc này liền nghi hoặc hỏi một câu. "Không có gì, nhìn cá đâu." "Cái gì cá?" "Ê, mình nhìn." Giang Thủy Dương sờ lên cái mũi, điều chỉnh hạ hô hấp, lập tức sắc mặt bình thản, cũng chỉ trên đất thùng nước. "Hoa, còn có cá. Ta muốn chơi." "Này làm sao chơi?" Giang Thủy Dương còn tại buồn bực, mà An An liền đã lôi kéo Tiểu Thất cùng một chỗ chạy ra ngoài. Thấy thế, hai người liếc nhau, đều là thấy được trong mắt đối phương nghi hoặc, nhưng hai nha đầu đều chạy, chẳng phải là lại có thể hôn. Lần này, bọn hắn cảnh giác một chút, lựa chọn trở lại thư phòng, bắt đầu làm lên tiểu động tác. Sau 5 phút, hai người có chừng có mực, lại về tới phòng khách. "Chúng ta trở về á?" "Này lại, An An cùng Tiểu Thất lại đến đây, chỉ bất quá trên tay của các nàng còn nhiều thêm một thanh súng bắn nước." "Uy, hai người muốn làm gì?" "Hì hì, chơi cá nha." Nói xong, các nàng liền chạy tiến vào phòng bếp, muốn đi đánh cá chơi. Một lát sau, Giang Thủy Dương đem thùng nước đem đến phòng tắm, để hai cái tiểu gia hỏa thỏa thích đi chơi, mình thì là ngồi ở lầu gầm khê bên cạnh, nhìn xem trên bàn trà đóa hoa. "Tiểu Khê, ngươi tắm rửa sao?" "Còn không có." "Hắc hắc, muốn hay không ngâm cái cánh hoa tắm?" "Không muốn, hoa này ta muốn lưu lên." Nghe vậy, Lộc Cẩm Khê không chút suy nghĩ, trực tiếp rung cái đầu, "Hoa này mình muốn giữ lại, cũng không thể tùy tiện dùng." "Ai nha, tô điểm một chút mà thôi, không dùng đến bao nhiêu." "Vậy được rồi." Lộc Cẩm Khê do dự một chút, vẫn gật đầu, nàng cũng rất lâu không có ngâm quả tắm, để ra hỏa này giúp mình đâm cái lưng, cũng không tệ. Nghĩ đến cái này, Lộc Cẩm Khê liền mắt nhìn thời gian, lập tức đưa tay chọc chọc Giang Tùy Dương eo, ra hiệu hắn đem bên trong cái kia hai cái tiểu nha đầu kêu đi ra. "Tối nay đi, để hai nàng chơi một hồi, dù sao thời gian còn sớm đâu." "Cũng được." "Ta đột nhiên nhớ tới sự kiện." "Chuyện gì?" "Chúng ta đêm nay giống như không có đi chạy bộ." Giang Thủy Dương sờ lên cái mũi, có chút xấu hổ, mới nói muốn đi rèn luyện thân thể, không nghĩ tới chỉ khôi phục một ngày, liền lại không đi. "Vậy liền ngày mai đi thôi." Đối với cái này, Lộc Cẩm Khê chỉ có thể nhún nhún vai, ra hỏa này đi ra ngoài câu cá, tự mình một người ra ngoài chạy cũng không có ý nghĩa, dứt khoát thì không đi được. Liền sợ ngày mai cũng quên. "Không có việc gì, ta nhắc nhở ngươi là được rồi." Nửa giờ sau, hai cái tiểu ni tử rốt cục chơi chán, đi ra phòng tắm, đưa ra muốn trở về ý nghĩ. Đối với cái này, Giang Thủy Dương tự nhiên là không kịp chờ đợi đem hai người đưa trở về, lại đem thùng nước rời ra. "Tiểu Khê, ngươi đi trước đường đi, ta đem những này cá xử lý một chút." "Ừm." Sau đó sự tình, dĩ nhiên chính là hiểu đều hiểu chờ hai người tắm rửa xong, trở lại phòng ngủ thời điểm, chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái. Ngâm trong bồn tắm chính là dễ chịu, ta hiện tại toàn thân mềm mại. "Đừng nằm, mau giúp ta thổi tóc." Lộc Cẩm Khê nhìn xem nằm ở trên giường Giang Thủy Dương, tìm ra máy sấy, ngựa khí bất đắc dĩ, gia hỏa này tóc của mình cũng là ẩm ướt đây này, ngay tại trên giường lăn qua lăn lại. Chương 366. Lên tiểu học. Chương 366, lên tiểu học. "Được rồi." Nghe được thỉnh cầu của nàng, Giang Tùy Dương lập tức xoay người xuống giường, tiếp nhận máy sấy, liền giúp Lộc Cẩm Khê thổi lên tóc. "Tiểu Khê, ngươi tóc giống như hơi dài." "Rất dài sao? Ta cảm giác còn tốt ta." Lộc Cẩm Khê sờ lên mình nhu thuận tóc dài, "Cảm giác còn có thể a, không tính là quá lâu." "A, nữ hài tử chính là tốt, không cần thường xuyên cắt tóc." Nhìn xem Lộc Cẩm Khê nhu thuận tóc dài, Giang Tùy Dương vô cùng cảm khái, vẫn là lưu tóc dài tốt, tuy nói khó xử lý điểm, nhưng cũng không giống mình, hơi lâu một chút liền phải đi cắt. "Đều có cắt chỗ tốt đi, không cần thiết quá hâm mộ." "Cũng thế, tóc của ta cũng không tệ, tối thiểu mát mẹ một điểm." "Kỳ thật ta trước đó cũng nghĩ qua, nếu là cắt cái tóc ngắn sẽ như thế nào, nhưng cuối cùng vẫn là từ bỏ." "Vì sao?" "Sợ không dễ nhìn chứ sao?" Lộc Cẩm Khê nhắm mắt lại, hưởng thụ lấy Giang Tùy Dương thổi tóc phục vụ, ngoài miệng còn nhớ lại nói một câu. "Vậy ngươi bây giờ còn muốn cắt sao?" Nghe vậy, Giang Tùy Dương hỏi một câu, hắn còn rất muốn nhìn một chút Lộc Cẩm Khê tóc ngắn bộ dáng, cảm giác nhất định sẽ đẹp mắt. Không nghĩ chờ qua một thời gian ngắn, đi xén điểm là được rồi. "Tốt ta, ta vẫn rất muốn nhìn." "Vậy ngươi nghĩ đi." "Hừ, nghịch ngợm." Lộc Cẩm Khê tóc hơi dài, muốn thổi khô tự nhiên là không dễ dàng, Giang Thủy Dương cảm giác thổi đến không sai biệt lắm về sau, liền ngừng lại. "Cho ngươi thổi lâu như vậy, đầu ta phát đều làm." Hắn đưa thay sờ sờ đầu của mình, phía trên tóc đã không sai biệt lắm làm, chỉ có sợi tóc còn hơi có chút ướt át. "Vậy liền không cần thiết thổi." Thấy thế, Lộc Cẩm Khê đem hóng gió ống cầm trở về, lập tức lại đi ra khỏi phòng, tiến vào thư phòng. Thời gian này điểm, dĩ nhiên chính là chơi đùa thời gian, đã Giang Thủy Dương muốn nằm ở trên giường, vậy liền để hắn nằm đi thôi. Mấy giờ qua đi, Giang Thủy Dương núp ở ngủ trên giường, mà Lộc Cẩm Khê đang chơi xong máy tính về sau, cũng chậm rãi đi đến. Gặp gia hỏa này lại ngủ thiếp đi, Lộc Cẩm Khê liền nhếch miệng, có chút không vui, cái này con heo thúi khó lúc đầu không thành là cố ý. Nghĩ đến buổi sáng hôm nay, mình còn đang ngủ, liền bị hắn làm tỉnh lại, Lộc Cẩm Khê liền một trận tức giận, lúc này quyết định muốn trả thù trở về. "Hừ, xú gia hỏa, để ngươi đi ngủ." Nghĩ đến cái này, Lộc Cẩm Khê cười lạnh một tiếng, đem trong phòng ngủ đèn đóng lại về sau, liền vén chăn lên, nằm đi vào. Nàng điều chỉnh tốt tư thế về sau, liền rỗi ra ma chảo, trực tiếp bắt tới, lập tức liền chơi tiếp. Trong giấc mộng Giang Tùy Dương, loáng thoáng cảm giác được có cái gì không đúng, hắn mơ mơ màng màng mở to mắt, liền ý thức được thứ gì. "Ngoa tào, ngươi làm gì? Trả thù ngươi nha." "A, ai bảo ngươi sáng nay đối với ta như vậy? Ta muốn trả thù trở về." "Tốt ta, vậy ngươi trả thù đi, động tác nhanh lên, ta còn muốn đi ngủ đâu." Giang Tùy Dương mỉm cười, chủ động xoay người, đối mặt với Lộc Cẩm Khê, còn tiến tới hôn nàng một ngụm. Thấy thế, Lộc Cẩm Khê nhíu mày, đối với hắn chủ động biểu hiện, cảm thấy có chút ngoài ý muốn, hôm nay thế mà không phản kháng, vậy liền có thể hảo hảo đùa bỡn. Cùng một chỗ lâu như vậy, Lộc Cẩm Khê cũng nghĩ thí điểm trò mới, trọng yếu nhất muốn nắm giữ quyền chủ động, đây là nàng cho tới nay mục tiêu, hiện tại đã không sai biệt lắm thực hiện. Lộc Tiểu Khê, ta cũng muốn. Không được, thành thật một chút. T. Nam. Hôm sau, Giang Tùy Dương vừa rời giường, cũng cảm giác thận có chút đau nhức, lập tức bất đắc dĩ nhìn về phía một bên, ngủ được vô cùng thơm ngọt Lộc Cẩm Khê. Cô nàng này, ra tay nặng như vậy. Giang Tùy Dương lúc này mặc dù hữu tâm trả thù, nhưng có lòng không đủ lực, hai người bay liên tục căn bản cũng không phải là cùng một cái cấp bậc, vẫn là chớ đi chọc nàng. Rời giường chuyện thứ nhất, vẫn như cũng là muốn làm cơm cho Lộc Cẩm Khê ăn, đã có thể dự đoán đến cuộc sống sau này, đại khái suất chính là như vậy. Sau đó không lâu, Lộc Cẩm Khê ra cửa, Giang Tùy Dương lại về tới thư phòng của hắn, bắt đầu gõ chữ năm. Thời gian cứ như vậy bình bình đạm đạm địa qua đi, an an thả nghỉ hè, nàng nhà trẻ kiếp sống cũng muốn kết thúc. Nghỉ hè trong vòng 2 tháng, tiểu nhi tử cũng quậy 2 tháng, bởi vì Giang Tùy Dương là trong nhà công tác, nàng cũng gây mải Giang Tùy Dương 2 tháng. Cách hắn cùng Lộc Cẩm Khê kết hôn thời gian, cũng không có còn lại bao nhiêu thời gian, là thời điểm nên chuẩn bị đi lên. Hôm nay là An An ngày tựu trường, cũng là nàng lên tiểu học ngày đầu tiên. Vì thế, Giang Tùy Dương còn cố ý cùng với nàng cùng đi tham gia náo nhiệt, dù sao tiểu nhi tử muốn lên tiểu học, vẫn là rất trọng yếu. "Ca ca, ngươi muốn đi với ta sao?" An An cong sách nhỏ bao, nhìn xem theo sau lưng Giang Tùy Dương, cười hì hì hỏi một câu. "Đúng vậy a, tiểu An An muốn lên tiểu học, ca ca khẳng định phải theo tới nhìn xem." Giang Tùy Dương cúi người, phí sức địa đem tiểu nhi tử bế lên, sau đó nhéo nhéo mặt của nàng. An An trưởng thành, ca ca đều nhanh ôm bất động. Bị ôm An An, rõ ràng có chút kháng cự, bất quá ngẫm lại cũng thế, đều lớn như vậy, còn bị ôm, khẳng định cũng là rất xấu hổ. Triệu Lâm ở phía trước lái xe, mà Giang Tùy Dương cùng An An cùng một chỗ ngồi ở hàng sau, nhìn xem An An xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn, Giang Tùy Dương lập tức cũng có chút hoài niệm. "An An, ngươi còn nhớ rõ ngươi là thế nào gặp được ca ca sao?" Nói đến đây cái, An An méo một chút cái đầu nhỏ, nghĩ một lát, sau đó điểm cái đầu. Nàng còn nhớ rõ, lúc trước mình đi nhầm tầng lầu, gõ Giang Tùy Dương cửa, cũng không nhìn một chút mở cửa là ai, trực tiếp liền đi vào đằng sau mình bói bụng, Giang Tùy Dương trả lại cho mình ăn ngon, sau đó nàng liền thích người ca ca này, từ đây ỉ lại bên cạnh hắn. "Hắc hắc, thời điểm đó An An, quả thực là quá đáng yêu, như cái tiểu bất điểm đồng dạng." Giang Tùy Dương ngữ khí có chút cảm khái, không nghĩ tới trong nháy mắt, cái kia còn chưa lên nhà trẻ tiểu nữ hài, bây giờ đều muốn lên tiểu học. "Ca ca là đồ đần sao? An An nhỏ như vậy, khẳng định là tiểu bất điểm nha." Triệu Lâm ở phía trước lái xe, nghe đằng sau hai người đối thoại, cũng là vẻ mặt tươi cười. Nàng là rất cảm kích Giang Tùy Dương, An An khi đó cũng không có bạn chơi, mỗi ngày đi theo Lộc Cẩm Khê phía sau cái mông, nhưng tuổi tác chênh lệch có chút lớn, cho nên cũng không có bao nhiêu tâm tư theo nàng náo. Nhưng Giang Tùy Dương liền không đồng dạng, bản thân hắn liền nữa tiểu hải tử, cũng nguyện ý theo nàng chơi đùa, cho nên hai người này tình cảm mới có thể tốt như vậy, về sau cũng đều là người nhà. "Muốn tới, có sốt sáng không?" "Khẩn trương." Đừng nhìn tiểu gia hỏa cười đùa tí tưởng, nhưng nàng vẫn là rất khẩn trương, từ nàng lên xe lên, vẫn nắm vuốt túi sách dây lưng, cũng có thể thấy được tới. Một lát sau, xung quanh dần dần náo nhiệt, Giang Tùy Dương xuyên thấu qua cửa sổ xe, nhìn xem sắp đạt tới cửa trường học, nhịn không được chật chật lưỡi, mười phần cảm khái. An An học tập tiểu học, tự nhiên là tư nhân, đương nhiên, học phí cũng rất kinh người. Chương 367, tan học. Chương 367, tan học. "Đến, xuống xe đi." "Ừm." Triệu Lâm tìm tới địa phương dừng xe về sau, ba người liền cùng một chỗ mở cửa xe xuống xe. Bởi vì là khai giảng ngày, trong sân trường gia trưởng rất nhiều, bất quá trường học cũng đủ lớn, nhìn cũng không có quá mức hỗn loạn. Triệu Lâm chỉ bên trái cái kia tòa nhà, đối hai người nói ra: "Năm nhất lầu dạy học ở bên kia, chúng ta đi thôi." "Ừm." Một lát sau, ba người đi vào một cái lớp học trước, đã có rất nhiều gia trưởng ngăn ở cổng, Giang Tùy Dương ở phía trước mở đường, để đám người nhường một chút, sau đó liền để hai mẹ con dẫn đầu đi vào. Bởi vì là ngày đầu tiên đi học, chỗ ngồi cái gì, còn phải lão sư đằng sau lại điều chỉnh, cho nên đều là đều tự tìm vị trí ngồi. Triệu Lâm mang An An tìm trong đó ở giữa vị trí, giúp nàng đem túi sách cất kỹ, lại sờ lấy tiểu nha đầu mặt, nói với nàng lấy nói. Giang Tùy Dương hai tay vào ngực, đứng tại hai người bên cạnh, ánh mắt tò mò trong phòng học đảo quanh, nên nói không nói, quý cũng có quý đạo lý, cái này hoàn cảnh nhìn qua là coi như không tệ a. Rất nhanh, lão sư lại tới, là cái rất trẻ trung nữ lão sư, nghiên kỷ nhìn qua cùng Giang Tùy Dương không kém là bao nhiêu. Đã lão sư tới, người gia trưởng kia nhóm cũng nên đi ra. Giang Tùy Dương cùng Triệu Lâm đi ra phòng học, nhưng không có rời đi, vẫn như cũ đứng ở bên ngoài, xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn xem bên trong An An. "An An hẳn là có thể thích đứng a?" Giang Tùy Dương đứng ở bên ngoài, nhìn xem An An bên mặt, có chút không xác định hỏi một câu. "Yên tâm đi, An An có thể thích đứng, chỉ là đến cái hoàn cảnh mới, an tính điểm mà thôi." Triệu Lâm cười hồi đáp, liền An An cái này nghịch ngợm gây sự tính tình, đoán chừng không tới bao lâu, liền sẽ có một đống bằng hữu. "Đúng rồi, An An không dừng chân a?" "Không dừng chân, ta hỏi qua nàng, nàng không muốn dừng chân, ta sẽ mỗi ngày tới đón nàng." Trường học này giống như đại đa số người đều là dừng chân, nhưng đã An An không muốn dừng chân, vậy liền không ở, dù sao còn nhỏ đâu, bọn hắn cũng không nỡ. Khó được tới một lần, Giang Tùy Dương liền định ở bên trong dạo chơi, dù sao hắn cũng có rất nhiều năm không có bước vào qua sân trường, vừa vặn hồi ức một chút hắn năm đó mỹ hảo. Triệu Lâm ở một bên cùng tiểu thất mụ mụ nói chuyện phiếm, hai cái tiểu nha đầu lần này không có ở chung lớp cấp, ngược lại là rất đáng tiếc, vận khí kém một chút. Tiểu thất mặc dù là gia đình độc thân, nhưng ở kinh tế phương diện này vẫn là không có vấn đề gì, chính là tiểu thất có chút hướng nội, có thể là thiếu khuyết phụ thân làm bạn đi bốn. Về đến nhà, Giang Tùy Dương ngồi ở trên ghế salon, cầm điện thoại, nghiêm túc nhìn xem bản ghi nhớ bên trong nội dung. Tới gần kết hôn, sự tình cũng dần dần bắt đầu nhiều hơn, nhiệm vụ thiết yếu chính là mua nhà. Đã muốn mua phòng, đó là đương nhiên là muốn tiền đặt cọc mua, hắn bây giờ tiền tiết kiệm, tăng thêm cha mẹ trợ giúp một chút, còn có Lộc Cẩm Khê cũng muốn xuất tiền, mua một bộ ra dáng một điểm phòng ở, cũng không có gì áp lực. Hắn trước mấy ngày liền bắt đầu đang bận bịu chuyện này, lúc đầu muốn cùng Lộc Cẩm Khê hảo hảo thương lượng một chút, nhưng này cô nàng cái gì đều không muốn quản, toàn quyền giao cho mình. Hôn lễ, bọn hắn quyết định là kiểu Trung Quốc hôn lễ, về sau còn phải đi thử lễ phục, tăng thêm chụp ảnh, nhưng có bận rộn rồi bốn. Ban đêm, đến tan học thời gian, Giang Thủy Dương ngồi trên ghế, liếc mắt thời gian, liền lấy vào tay cơ, đi ra ra môn. Một lát sau, hắn cùng Triệu Lâm cùng một chỗ, lái xe, xuất phát đi đón Tiểu An An tan học. Về phần hắn vì cái gì lại cùng đi, vậy dĩ nhiên là không muốn bỏ qua Tiểu An An lần thứ nhất tan học, loại cảm giác này tựa như tiếp con của mình, có một loại hài tử trưởng thành vui mừng cảm giác. Rất nhanh, bọn hắn lại tới trong trường học, bên trong vẫn như cũng là có thật nhiều gia trưởng, nhìn ra được vẫn là có không ít người không có dừng chân. Bởi vì là ngày đầu tiên khai giảng, cho nên năm nhất tan học thời gian, so cái khác niên cấp phải sớm, dạng này mới có thể để cho gia trưởng tốt tiếp một điểm. Các loại hai người tới phòng học bên ngoài, vừa lúc đã tan lớp, các gia trưởng chen chúc mà tới, từng cái đón đi mình tiểu hài. An An thu thập xong đồ vật, cong lên sách nhỏ bao, con mắt liếc nhìn cổng, hết nhìn đông tới nhìn tây, muốn tìm Triệu Lâm thân ảnh. Thấy thế, Triệu Lâm ôn hòa hô một tiếng, lập tức hướng phía nàng phất phất tay, liền đi đi vào. "Mụ mụ, ta đói bụng." Vừa thấy được Triệu Lâm, An An liền vung ra bàn chân nhỏ, ôm lấy Triệu Lâm chân, cọ lấy làm nũng nói: "Tốt, mụ mụ dẫn ngươi đi lấy lòng ăn." "Kì hỉ, ca ca cũng muốn." "Tốt, các ngươi đều có." Giang Tùy Dương đưa tay, đem An An sách nhỏ bao nhận lấy, cầm ở trong tay vuốt vuốt, nếu không phải thực sự quá nhỏ, hắn đều nghĩ cong đi. Tiểu học cùng nhà trẻ thật không tầm thường a. "Thật sao? Cái kia An An hôm nay có cái gì chuyện thú vị phát sinh?" "Không có, ta tan học liền đi tìm tiểu thất chơi, cái gì chuyện thú vị đều không có." An An lắc đầu, nắm Triệu Lâm tay, bĩu môi nói: "Tiểu học cùng nhà trẻ còn là không giống nhau, vừa lên khóa, lão sư liền bắt đầu sắp xếp chỗ ngồi, chiều cao của nàng trung đẳng, an vị tại ở giữa, cùng vừa mới bắt đầu vị trí không sai biệt lắm. Cái kia An An hôm nay hài lòng hay không?" "Không vui." "Vì cái gì?" "Không muốn lên khóa." "Quả nhiên, không có cái nào tiểu hài tử sẽ thích được khóa, cho dù là năm nhất tiểu thí hải, cũng không ngoại lệ." "Được rồi, tiểu hài tử liền nên đi học cho giỏi, ca ca ban đêm cùng ngươi múc nước thường, có được hay không?" "Kì hì, ta muốn cùng tiểu thất cùng một chỗ, hai cái đánh ngươi một cái." "Đi." Giang Thủy Dương cười xoa xoa tiểu nha đầu đầu, dù cho trưởng thành, tiểu An An vẫn là đáng yêu như thế, thật là làm cho lòng người bên trong ấm áp. Sau đó không lâu, bọn hắn trở lại cư xá, An An cầm đùi gà chiên, ăn đến miệng đầy là dầu, vui vẻ đến con mắt đều híp lại. "Ca ca, lúc ngươi đi học cũng là như vậy sao?" Triệu Lâm đi đầu một bước trở về nấu cơm, mà An An một bên gặm trên tay đùi gà, một bên tò mò nhìn về phía Giang Thủy Dương. "Đúng vậy a, ca ca cũng là như thế tới, nói như thế nào đây, đi học cũng rất tốt." Vấn đề của nàng, để Giang Thủy Dương lập tức liền nhớ lại mình học sinh tiểu học sống, lúc trước hắn cũng là tiểu thí hải, đồng dạng không thích đi học, bất quá bây giờ ngẫm lại, cũng rất không buồn không lo. "Nếu là ngươi về sau ở trường học gặp chuyện gì không vui, nhớ kỹ cùng ba ba mụ mụ nói, cùng ca ca cùng tỷ tỷ nói cũng được, không muốn tự mình một người giấu ở trong lòng." Nghĩ nghĩ, Giang Thủy Dương lại bổ sung một câu, hiện tại tiểu học không thể so với bọn hắn thời đại kia, từng cái áp lực rất lớn, hắn khẳng định là không hy vọng An An không vui, còn một người giấu ở trong lòng. "Biết rồi, ta sẽ nói." Tiểu Gia Hỏa gật gật đầu, đem đùi gà gầm xong, liền đem rác rưởi ném vào bên cạnh trong thùng rác, tiếp lấy giơ chân bóng tay nhỏ, nhìn xem Giang Thủy Dương hô: "Ca ca, ta muốn rửa tay." "Tốt, về nhà đi." Chương 368. Xúi dục. Chương 368. Xúi dục. Ban đêm, Lộc Cẩm Khê tan tầm về nhà, vừa vào cửa, liền thấy Giang Thủy Dương trong phòng khách tập chống đẩy hít đất. "Làm sao bắt đầu tập chống đẩy hít đất rồi?" Thấy cảnh này, Lộc Cẩm Khê sững sờ, liền kỳ quái hỏi một câu: "Rèn luyện thân thể à, chúng ta đều nhanh muốn cử hành hôn lễ, ta muốn rèn luyện cái tốt dáng người ra mới được." Giang Thủy Dương một bên làm lấy chống đẩy, một bên phí sức hồi đáp: "Tốt dáng người? Liền ngươi làm những thứ này chống đẩy có thể làm?" Đối với cái này, Lộc Cẩm Khê mặt mũi tràn đầy cổ quái, muốn rèn luyện dáng người không đi phòng tập thể thao, đặt trong nhà tập chống đẩy hít đất liền có thể đi. Đương nhiên, mỗi ngày 100 cái chống đẩy, khẳng định sẽ cường tráng một điểm. "Vậy ngươi cố lên nha." Lộc Cẩm Khê trầm mặc một hồi, cũng không còn nói cái gì, đầu tiên là đi tẩy cái tay, lại trở lại phòng khách, nhìn xem còn tại rèn luyện Giang Tùy Dương nói ra: "Ngươi không ăn cơm rồi? Ăn chờ ta làm xong trước." "Tốt ta, vậy ta chờ ngươi một hồi." Lộc Cẩm Khê ở trên ghế salon ngồi xuống, mặt mũi tràn đầy cổ quái nhìn xem trên mặt đất rèn luyện Giang Tùy Dương, cũng không nói cái gì, yên lặng lấy điện thoại di động ra thu hình lại. Hô. Một lát sau, Giang Tùy Dương không kiên trì nổi, trực tiếp nằm ở trên mặt đất, miệng mở rộng thở. "Kết thúc." "Ừm." "Làm mấy cái?" "50." "Không phải nói 100 sao? Đây không phải vừa mới bắt đầu nha, từ từ sẽ đến." "Tùy ngươi, nhanh đi rửa tay ăn cơm đi." "Nha." Tẩy xong tay, hai người tại trong phòng bếp ăn cơm, ăn vào một nửa, Lộc Cẩm Khê hợp thời nhắc nhở, ban đêm còn muốn đi chạy bộ. Đối với cái này, Giang Tùy Dương gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng nói ra: "Có thể ta cùng An An đã hẹn, tối nay cùng với nàng cùng tiểu thất cùng nhau chơi đùa súng bắn nước." Nghe vậy, Lộc Cẩm Khê lườm hắn một cái, nhếch miệng, nói ra: "Vậy được đi, hôm nay liền nghỉ ngơi một ngày." "Hắc hắc, ta ơn tiểu Khê." "Đúng rồi, hai ta lúc nào đi lĩnh chứng?" "Đó là cái rất vấn đề nghiêm túc, nhất định phải chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị, tìm ngày tốt lành, nếu không phải cảm giác hôn lễ ngày đó thời gian không quá đủ, bằng không thì trực tiếp liền ngày đó lĩnh chứng được rồi." "Ừm." "Cơm nước xong xuôi ta xem một chút cái nào thời gian tốt, rồi nói sau." "Đi." Cơm nước xong xuôi, Lộc Cẩm Khê lùi về thư phòng, bắt đầu nghiên cứu lĩnh chứng này, Giang Tùy Dương thì là ở trên ghế salon, đùa với đoàn tử chơi đợi cả buổi về sau, Lô Cẩm Khê đột nhiên phát tới tin tức, để Giang Tùy Dương đi trong thư phòng tìm nàng. Nhìn thấy tin tức này, Giang Tùy Dương giật giật khóe miệng, tựa hồ là có chút im lặng, nhưng vẫn là ngoan ngoãn đứng lên, hướng phía thư phòng đi đến. "Ta nói Tiểu Khê, ngươi hô một tiếng không được sao? Cùng cái phòng dưới mái hiên, còn phát tin tức. Ngươi quản ta?" "Được được được, phản nghịch Tiểu Khê." Giang Tùy Dương đi đến phía sau nàng, đem nàng nâng lên tới khuôn mặt nhỏ nhéo một cái đi, lập tức sờ lên bờ môi nàng, hỏi: "Xem trọng ngày mấy sao?" "Nhìn kỹ." "Lúc nào?" "Hậu thiên, nhà ngươi hộ khẩu bản tại ngươi cái này sao?" "Không tại, ta ngày mai trở về cầm đi." Giang Tùy Dương lắc đầu, hộ khẩu bản thứ này khẳng định là không tại hắn nơi này, yếu linh chứng, khẳng định phải trở về cầm. "Được, phòng cưới ngươi nhìn kỹ sao? Có chút ý nghĩ chờ ngươi có thời gian, cùng đi xem nhìn." Giang Tùy Dương tại bên người nàng ngồi xuống, phòng ở hắn sớm đã có dự định, chỉ bất quá còn chưa có đi nhìn qua, chỉ có thể chờ đợi Lộc Cẩm Khê có thời gian, lại cùng đi nhìn một chút. "Vậy liền chúng ta lĩnh chứng ngày đó đi, vừa vặn ta có thời gian." Lộc Cẩm Khê nghĩ nghĩ, do dự một hồi, lại nói tiếp: "Vậy chúng ta sau khi kết hôn, tiếp tục ở chỗ này ở, vẫn là dọn đi phòng cưới ngủ ở đâu?" Kỳ thật Lộc Cẩm Khê không muốn quá mức phiền phức, nàng nghĩ là, hiện tại cái phòng này đồ vật không nên động, tân phòng đồ vật toàn mua mới, dạng này liền có thể tại hai cái phòng ở vừa đi vừa về ở, nhìn ngươi nghĩ ở đâu ở, dù sao phòng ở nhiều, ngươi tùy ý. Đối với cái này, Giang Tùy Dương ngược lại là không quan trọng, nghĩ ở đâu ở ngay tại cái nào ở, dù sao phòng ở liền đặt ở cái kia. "Vậy liền tiếp tục ở lại đây ngủ không chờ chúng ta có hài tử, lại dọn đi phòng cưới ở, cũng có thể lớn một chút." "Ừm, nghe ngươi." Giang Tùy Dương cầm điện thoại, cho nhà mình lão cha phát tin tức, nói cho hắn biết mình ngày mai muốn trở về cầm hộ khẩu bản, để hắn có chút chuẩn bị. Lô Cẩm Khê cũng đứng lên, dự định đi xem một chút An An, nha đầu kia hôm nay lên tiểu học, cũng không biết cảm giác thế nào. "Đi đâu?" "Đi xem một chút An An." "Được, ta cũng đi, vừa vặn tìm nàng chơi." "Chơi cái gì?" "Chơi súng bắn nước, nếu không ngươi cũng tới a. Hai chúng ta đánh nàng cùng tiểu thất. Ngươi đây không phải là khi dễ người sao?" Hai người vừa đi ra khỏi nhà vừa cười hì hì nói chuyện, chỉ bất quá Lô Cẩm Khê đối với Giang Tùy Dương ý nghĩ biểu thị phi thường khinh bỉ. "Tiểu hài nha, chính là dùng để khi dễ. Ngươi chơi hay không?" "Vậy được đi, cùng các ngươi chơi đùa." "Ok." Bọn hắn đi vào trên lầu. An An vừa cơm nước xong xuôi, đang ở nhà bên trong cầm súng bắn nước chạy loạn, miệng bên trong còn ý ý ý nha nha địa không biết đang kêu thứ gì. "An An, ngươi đang làm gì?" "Hì hì, ta đang huấn luyện nha. Đợi lát nữa muốn đánh nổ ngươi." An An tấm lấy khuôn mặt nhỏ, dần dần lớn lên nàng, cũng là tiểu mỹ nhân bại hoại, lúc này mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nàng, nhìn hết sức đáng yêu. "Hắc hắc, nói cho ngươi một tin tức tốt, tỷ tỷ cũng muốn cùng nhau chơi đùa, nàng cùng ta là một đội." Nghe xong lời này, An An trợn tròn mắt, trừng mắt mắt to, nhìn chằm chằm đứng tại trước mặt nàng hai cái đại nhân, tức giận hô: "Không được, tỷ tỷ muốn cùng ta một đội." "Không không không, ngươi cùng tiểu thất một đội, ta cùng tỷ tỷ một đội. Nàng là tỷ tỷ ta, muốn cùng ta một đội. Nàng là lao bà của ta, muốn cùng ta một đội." "Hừ, không công bằng, hai cái đại nhân khi dễ chúng ta hai tiểu hải tử." "Hắc hắc, liền khi dễ ngươi." Lô Cẩm Khê đứng ở một bên, nghe hai người cãi nhau, chỉ cảm thấy vạn bất đắc dĩ, trực tiếp liền đánh gây bọn hắn, nằm An An liền ngồi vào trên ghế salon. Hai người hàn huyên một hồi, tiểu thất liền đến chơi chờ Giang Tùy Dương mở cửa về sau, liền thấy tiểu thất cóng sách nhỏ bao, khéo léo đứng tại cổng. "Tiểu thất, chào buổi tối a." "Cà ca chào buổi tối." Nhìn thấy hắn, tiểu thất cười ngọt ngào một tiếng, lập tức đưa tay để vào túi, móc ra khỏa tiểu đường quả. "Ca ca, ăn kẹo." "Tốt, ta ơn tiểu thất." Không bao lâu, bốn người bọn họ liền xuất hiện ở dưới lầu, bởi vì tiểu thất quá đáng yêu nguyên nhân, Giang Thủy Dương liền đem Lộc Cẩm Khê đá, mình cùng nàng tổ lên đội. Mấy người đánh nửa ngày súng bắn nước, cuối cùng tiểu thất bị xúi dục, một lớn hai tiểu tam nữ hải, vây công lấy Giang Thủy Dương, thành công đem hắn đánh cho chạy trối chết. "Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, ta đầu hàng." Giang Thủy Dương khóc không ra nước mắt, quần đều ướt đẫm, vội vàng giơ tay lên đầu hàng. "A, thắng lợi." "Ngươi a cái gì a? Ba cái đánh một mình ta, còn tự hào lên." "Lược lược lược. Dù sao chúng ta thắng." Chương 369. Sắp lĩnh chứng. Chương 369. Sắp lĩnh chứng. Chơi chán về sau, mấy người trở về tốt, Giang Tùy Dương bởi vì có nước, liền đi về trước tắm rửa. Lô Cẩm Khê trong nhà chờ đợi một hồi, cũng quay về rồi, Giang Tùy Dương quan còn tại tắm rửa, nàng ngay tại trong phòng khách đợi một hồi. Các loại Giang Tùy Dương tắm rửa xong, đi ra phòng tắm thời điểm, liền thấy Lô Cẩm Khê ngồi ở trên ghế salon nhìn điện thoại. "Đi tắm rửa đi." "Ừm." Lô Cẩm Khê lên tiếng, lập tức đứng lên, liếc qua vừa tắm rửa xong, toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái Giang Tùy Dương, mở miệng nói: "Người tóc giống như hơi dài." "Là hơi dài, ngày mai đi làm cái tiểu tóc." Giang Tùy Dương sờ lên trán mình trước tóc, hắn đã sớm dự định đi làm cái tiểu tóc, vì thế còn cố ý hỏi Tất Dương Đức, hẳn là sẽ không lại lật xe. "Cái gì tiểu tóc? Còn không có ý nghĩ, ngày mai đến tiệm cắt tóc rồi nói sau." Lúc trước hắn tóc đều là quá dài về sau, liền xén điểm, còn chưa làm qua tiểu tóc đâu. Nhưng đều muốn lĩnh chứng kết hôn, vậy dĩ nhiên liền phải đẹp trai hơn một điểm, làm tiểu tóc càng có thể đem hắn xuất khí nổi bật ra. Thế thế, Lô Cẩm Khê cũng không nhiều lời cái gì, dù sao nàng cho rằng kiểu tóc cũng liền như thế, Giang Thủy Dương như bây giờ liền thật không tệ bốn. Ngày thứ hai, Lô Cẩm Khê đi làm, Giang Thủy Dương trong nhà lề mề một hồi, cũng khởi hành đi ra ngoài, lái xe tiến về nhà mình. Sau 2 giờ, Giang Thủy Dương về đến nhà, miệng bên trong ngâm nga bài hát, động tác nhẹ nhàng địa cầm chìa khóa mở cửa. Trong nhà không ai tại, nhưng bởi vì hôm qua Giang Thủy Dương hướng trong nhà lên tiếng chào hỏi, lúc này hộ khẩu bản đang lặng lặng địa đặt ở trên khay trà phòng khách. Cầm lên hộ khẩu bản, Giang Thủy Dương trong nhà nhìn quanh một vòng, cảm giác còn có thời gian, cũng không vội mà trở về, mà là tại trong nhà ăn cơm, mới lần nữa lái xe rời đi. Hộ khẩu vốn đã tới tay, liền chờ ngày mai cùng Lộc Cẩm Khê lĩnh chứng, chuyện kế tiếp chính là đi Tất Dương Đức để cử nhà kia trong tiệm cắt tóc toàn bộ kiểu tóc. Vừa vặn tên kia cũng muốn cắt ngắn, Giang Thủy Dương liền trực tiếp đi vào nhà hắn, cùng hắn tụ hợp, lại ngồi xe của hắn, cùng một chỗ tiến về tiệm cắt tóc. Một lát sau, hai người bước vào tiệm cắt tóc, Giang Thủy Dương ánh mắt ở chung quanh quan sát một chút, cảm giác cũng không tệ lắm, nỗi lòng lo lắng cũng buông xuống một điểm. Không biết qua bao lâu, buổi trưa giờ cơm đã sớm đi qua, hai người mở cửa, lần nữa đi ra ngoài. Thế nào? Không tệ a. Sắc thực thật không tệ. Giang Thủy Dương thỏa mãn gật gật đầu, hắn hiện tại chỉ có một chữ có thể hình dung, đó chính là xoái. Đều nói tiểu tóc có thể đề cao một người nhan trị, nhưng trọng yếu nhất còn phải là tự thân nội tình. Giang Thủy Dương bản thân nội tình không coi là chênh lệch, bây giờ tăng thêm cái kiểu tóc, quả thực là như hổ thêm cánh, để hắn xuất khí càng lên hơn một tầng lầu. Ta cảm giác ngươi nhiễm cái phát cũng thật không tệ, làm gì không nhiễm a? Còn có ưu đãi đâu? Được rồi, ta không nhuộm tóc, làm cái này kiểu tóc chính là vì kết hôn dùng, nhuộm tóc không thích hợp. Cũng thế. Nghe hắn, Tất Dương Đức tán đồng gật gật đầu, kỳ thật hắn cắt cái này tóc cũng là vì tham gia hôn lễ của hắn làm chuẩn bị, khẳng định phải khô mát một điểm. Đi ăn cơm đi, đói bụng chết rồi. Đi. Nam. Ban đêm chờ Lộc Cẩm Khê sau khi trở về, liền thấy rực rỡ hẳn lên Giang Thủy Dương, để nàng trong lúc nhất thời có chút sững sờ. Ha ha, có phải hay không bị ta xoáy mộng? Gặp Lộc Cẩm Khê ngơ ngác bộ dáng, thậm chí còn có chút háo sắc, Giang Thủy Dương lập tức liền vô cùng đắc ý, còn dám thúi địa vẩy vẩy tóc. Ừm, là có chút xoáy. Sau khi Lộc Cẩm Khê lấy lại tinh thần, liền mím môi một cái, hơi có chút mất tự nhiên rời đi ánh mắt. Có chút. Ngươi lại nhìn kỹ một chút. Gặp nàng phản ứng này, Giang Thủy Dương trực tiếp vươn tay, bưng lấy mặt của nàng, cưỡng chế tính mà đem nàng quay lại, để nàng lại nhìn kỹ một chút. U. Còn đỏ mặt. Có phải hay không ta quá đẹp rồi, để ngươi thẹn thùng? Ta không có. Lộc Cẩm Khê mạnh miệng nói, kỳ thật Giang Thủy Dương cái dạng này là rất đẹp trai, nhưng ngạo kiều Lộc Tiểu Khê, làm sao lại thừa nhận đâu? Ừm ân, ngươi không có, thật là một cái ngạo kiều tiểu nữ hài. Cái gì tiểu nữ hài? Ta lớn hơn ngươi đâu. Vậy ta bảo ngươi Tiểu Khê tỷ tỷ, ngươi lại không đáp ứng. Hừ, ta không có ngươi cái này đệ đệ. Đương nhiên, ta cũng không phải đệ đệ ngươi, ta ngày mai sẽ là lao công của ngươi. Ngươi hộ khẩu bản đã lấy tới. Ừm, ngươi đâu? Đêm nay đi lấy. Ok, trước hôn một cái. Không muốn. Lộc Cẩm Khê dùng sức điểm mí môi, nàng hiện tại không muốn hôn môi, chỉ muốn hảo hảo chơi đùa cái này đầu heo tóc. Một lát sau, Giang Thủy Dương ngồi ở trên ghế salon, mặt mũi tràn đầy phiền muộn, mà Lộc Cẩm Khê đứng ở phía sau, hai tay càng không ngừng sát tóc của hắn. Lộc Tiểu Khê, ngươi muốn chơi tới khi nào? Giang Thủy Dương mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, chính mình cái này tóc, thế nhưng là chuẩn bị chụp ảnh, làm sao biến thành cô nàng này đùa bỡn đối tượng? Không chơi. Nghe vậy, Lộc Cẩm Khê mỉm cười, dừng tay lại bên trong động tác, tiếp lấy ngay tại bên cạnh hắn ngồi xuống. Chúng ta sau khi kết hôn, ta liền muốn từ chức. A? Vì cái gì? Nghe xong lời này, Giang Thủy Dương sững sốt một chút, quay đầu nhìn về phía nàng, gặp nàng mặt mũi tràn đầy bình thản, liền không khỏi hỏi ngược một câu. Cảm giác quá cực khổ, sau khi kết hôn, ta muốn đem trọng tâm đặt ở gia đình bên trên. Còn chưa nói xong, Giang Thủy Dương liền trực tiếp tại nàng trên trán gõ một cái, đồng thời tức giận nói ra: "Ngươi lo lắng cái gì? Ta mỗi ngày đợi trong nhà, chỗ nào cần ngươi từ trước?" Giang Thủy Dương lắc đầu bất đắc dĩ, hắn nhìn ra được, Lộc Cẩm Khê cô nàng này là không muốn từ trước, chỉ là quá yêu hắn. Thế nhưng là, "Được rồi, ngươi thế nhưng là hiệu bác sĩ chờ ngươi về sau không muốn làm, lại từ cũng không muộn, không cần thiết gấp gáp như vậy." "Vậy được rồi." Nghe Giang Thủy Dương, Lộc Cẩm Khê mím môi, đem đầu tựa vào trên vai của hắn. Kỳ thật Giang Thủy Dương nói không sai, nàng đối phần công tác này vẫn có chút lưu niệm, nhưng sau khi kết hôn, đặc biệt là có hài tử, riêng phần mình tuổi gạo dầu muối đều sẽ hao tổn tinh lực của bọn hắn, nàng chính là sợ Giang Thủy Dương một người bận không qua nổi. Nhưng đã hắn đều nói như vậy, vậy thì chờ sau này hay nói đi, dù sao tùy thời đều có thể từ trước. "Tốt, ăn cơm đi, đồ ăn đều muốn lạnh." "Ừm." Ban đêm, Giang Thủy Dương cùng Lộc Cẩm Khê cùng một chỗ, đi tới Lộc Văn Viễn cùng Triệu Lâm trước mặt, hướng bọn hắn nói mình ngày mai yếu linh chứng sự tình. Đối với cái này, bọn hắn tự nhiên là phi thường ủng hộ, lập tức liền đem hộ khẩu bản kín đáo đưa cho Lộc Cẩm Khê, đồng thời lôi kéo nàng trò chuyện không ngừng. "Kaka, cái kia tiểu buồn buồn là làm gì?" An An viết xong làm việc, đứng tại Giang Thủy Dương phía sau cái mông, đưa tay dắt quần của hắn, mặt mũi tràn đầy tò mò nhìn chằm chằm Lộc Cẩm Khê trong tay hộ khẩu bản. "Kia là hộ khẩu bản, Kaka tỷ tỷ ngày mai lĩnh giấy hôn thú phải dùng đến." "Nha." Tiểu Nhi Tử nghe được cái hiểu cái không, miệng bên trong ngậm lấy kẹo que, lại hấp tấp điệu tiến tới Lộc Cẩm Khê sau lưng. Chương 370: Thay đổi trang phục trò chơi nhỏ. Chương 370: Thay đổi trang phục trò chơi nhỏ. Tại Lộc gia chờ đợi một hồi, hai người liền trở về nhà mình, vì ban thưởng Lộc Cẩm Khê, Giang Thủy Dương cố ý đưa ra giúp nàng trả lương phục vụ. Đối với cái này, Lộc Cẩm Khê chỉ là nhàn nhạt nhìn xem hắn, không có vạch trần cái kia tà ác tâm tư, thậm chí trên mặt còn mang theo một tia mừng thầm, bởi vì đây chính là nàng muốn. "Kì hì, Tiểu Khê, ngày mai ngươi chính là lao bà ta, có sốt sáng không?" "Không khẩn trương." "Vì cái gì? Ta đều khẩn trương như vậy, ngươi thế mà không khẩn trương?" Giang Thủy Dương mặt mũi tràn đầy không tin, tại loại đại sự này trước mặt, ngay cả mình trầm ổn như vậy người, đều có một vẻ khẩn trương, mà Lộc Cẩm Khê thế mà không khẩn trương. "Không có vì cái gì, chính là không khẩn trương." Lộc Cẩm Khê khẽ miệng ngậm lấy nụ cười thản nhiên, tùy ý địa lườm Giang Thủy Dương một chút về sau, liền dẫn đầu đi vào trong phòng tắm. "Uy, Lộc Tiểu Khê, ta không cho phép ngươi không khẩn trương. Đừng làm rộn, còn không đi thu quần áo." "Nha." Thấy thế, Giang Thủy Dương sờ lên cái mũi, ngoan ngoãn mà đi vào ban công, cầm cọc treo đồ liền bắt đầu thu hồi quần áo. Sau đó không lâu, hai người thần thanh khí sảng đi ra phòng tắm, đi vào phòng khách ngồi. "Tiểu Khê, ngươi làn da thật trắng a." Giang Thủy Dương lười biếng tựa ở Lộc Cẩm Khê đầu vai, bàn tay không thành thật địa loay hoay Lộc Cẩm Khê quần áo, lại dùng ngón tay đâm nàng cái tia trắng non vòng eo. Ngươi mới biết được. Nghe vậy, Lục Cẩm Khê nhịn không được liếc mắt, gia hỏa này không biết lại tại nói cái gì, đều cùng một chỗ lâu như vậy, mới biết được mình bạch. Đã sớm biết, ta chỉ muốn khoa ngươi. Tiểu Khê, ta có một thỉnh cầu. Thỉnh cầu gì? Ngươi có thể hay không đi bôi cái son môi, mặc thêm vào di cờ cùng vớ đen, ta muốn. Hắc hắc. Nói xong lời cuối cùng, Giang Thủy Dương cười đến không hiểu có chút hèn mọn, hắn nhưng là có rất lâu không nhìn thấy Lộc Cẩm Khê ăn mặc thật xinh đẹp. Lại tới. Thật có đẹp như thế sao? Đương nhiên rồi, ngươi là nữ hài tử, khẳng định không có cái loại cảm giác này, nhưng ta là nam, cái kia đánh vào thị giác lực cũng không phải bình thường nhỏ. Giang Thủy Dương càng không ngừng gật đầu, Lộc Cẩm Khê xinh đẹp như vậy, dáng người lại tốt như vậy, không mặc nhìn quần áo thật là đáng tiếc. Vậy được rồi, ta hiện tại đi đổi. Âu gia. Lão bà và thuế. Đừng gọi ta lão bà, ta không phải ngươi lão bà. Vậy liền gọi sắp thành lão bà, mau đi đi, ta không chờ được nữa. Ừm hừ, nhìn đem ngươi gấp. Lộc Cẩm Khê bất đắc dĩ nhún nhún vai, nhưng tâm tình vẫn tương đối vui vẻ. Một lát sau, hai người cùng đi tiến phòng ngủ, Lộc Cẩm Khê dừng ở tủ quần áo trước, nhìn xem cùng một chỗ theo vào tới Giang Tùy Dương, ngựa khí bất đắc dĩ. Ngươi không đi bên ngoài chờ lấy. Làm gì? Ta tới giúp ngươi. Không cần. Không. Ngươi cần. Giang Tùy Dương kích động nắm chặt Lộc Cẩm Khê bả vai, biểu lộ hết sức nghiêm túc, rất có một cấu ngươi không đáp ứng, sự tình liền mười phần nghiêm trọng cảm giác. Vậy được rồi, ngươi giúp ta đổi. Thấy thế, Lộc Cẩm Khê mím môi một cái, thở dài, vẫn là điểm cái đầu, đáp ứng xuống. Hắc hắc, vậy ngươi đến bên này đứng đấy, ta đến phối hợp. Gặp nàng đáp ứng, Giang Thủy Dương cười hắc hắc, vội vàng kéo tay của nàng, mang theo nàng rời đi tủ quần áo trước. Hảo hảo đứng đấy chờ lấy ta ha. Giang Thủy Dương chạy đến tủ quần áo trước, đưa tay mở ra cửa tủ quần áo, nhìn xem nơi hẻo lánh bên trong treo mấy bộ y phục, con mắt lập tức liền phát sáng lên. Tiểu Khê, muốn hay không lại mua mấy bộ, ta gần nhất lại coi trọng mấy món váy, cảm giác rất tốt nhìn. Giang Thủy Dương tại mấy bộ trong quần áo chọn, cảm giác hơi ít, liền hỏi Lộc Cẩm Khê một câu. Ngươi từ nơi nào nhìn thấy? Soát video a. Ha ha, là soát đến mặc quần áo xinh đẹp tiểu muội muội a. Khụ khụ, cái này cũng không có cách, soát lấy liền cho ta đẩy, bất quá ngươi yên tâm, ta còn là rất chính trực, nhìn một chút liền hỏi đi. Giang Thủy Dương lúc này có chút mồ hôi đầm địa, nhưng hắn thực sự nói thật à, bình đài cũng không biết đang làm cái gì, mình soát cái video, soát lấy liền cho hắn đến cái mỹ nữ video, hắn cũng rất vô tội. Vậy ngươi đem điện thoại đưa cho ta kiểm tra. Nặc, tự mình xem đi. Dù sao thân chính không sợ bóng nghiêng, Giang Thủy Dương rất dứt khoát đưa di động nộp ra, lại từ trong tủ treo quần áo lấy ra bộ váy con. Thấy thế, Lộc Cẩm Khê cầm qua điện thoại, ngồi tại bên giường, liền bắt đầu kiểm tra. Mà Giang Thủy Dương đứng tại tủ quần áo trước, tìm tòi nửa ngày, mới tìm được hắn mua tình lữ nội y, lập tức liền vui vẻ. Kiểm tra xong chưa? Có thể thay đổi trang phục nha. Không có, không nên gấp. Vậy được rồi. Lộc Cẩm Khê biểu lộ chăm chú, tại Giang Thủy Dương trên điện thoại di động soát lấy video, xác thực không có gì mỹ nữ video, điểm tán liệt biểu bên trong, cũng tất cả đều là yêu đương tiểu điểm văn, còn có một chút ẻ mò video. Xác thực giá hỏa này đúng là vô tội về sau, Lộc Cẩm Khê lại tiện tay mở ra trình duyệt, muốn nhìn một chút giá hỏa này có cái gì bí mật nhỏ. Nhưng tìm nửa ngày, nàng cái gì cũng không tìm được, ngược lại là một bên Giang Tùy Dương, thấy nhìn chằm chằm, đem nàng đều làm vui vẻ. Có phải hay không sợ hãi bị ta phát hiện bí mật gì? Không thể nào sự tình, ta căn bản cũng không có bí mật. Giang Tùy Dương cười hắc hắc, muốn nói bí mật, hắn thật đúng là không có, mà lại không đều là nhân chi thường tình nha, coi như bị phát hiện, vậy cũng không có gì. Trả lại ngươi, về sau ta mỗi cái tuần lễ kiểm tra một lần. Kiểm tra cái gì? Tiếp xoay tay lại cơ, Giang Tùy Dương mặt mũi tràn đầy buồn bực, Lộc Cẩm Khê nói là muốn kiểm tra điện thoại di động của hắn, kết quả là soát mấy cái video, còn ý đồ nhìn hắn xem ghi chép, cái khác liền cái gì cũng mất. Ngươi quản ta kiểm tra cái gì? A, bá đạo Tiểu Khê. Đã kiểm tra điện thoại di động khâu đã kết thúc, vậy kế tiếp liền nên tiến vào thay đổi trang phục khâu. Giang Thủy Dương tiến đến Lộc Cẩm Khê trước mặt, cười híp mắt nhìn chằm chằm mặt của nàng, nói ra: "Sắp thành lão bà, có thể đứng lên, chuẩn bị thay đổi trang phục lạc." Gặp Giang Thủy Dương chơi tâm như thế lớn, Lộc Cẩm Khê mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, nhưng vẫn là vô cùng phối hợp đứng lên, nắm lấy y phục của mình, còn không có động tác, liền bị Giang Thủy Dương ngăn lại. "Lộc Tiểu Khê, không phải đã nói để ai đến nha, cũng không thể chơi xấu a." "Được thôi, ngươi tới." Giang Thủy Dương nở nụ cười, đem quần áo một mạch nhét vào trên giường, tiếp lấy đóng lại cửa phòng ngủ, liền chuẩn bị bắt đầu. Lộc Cẩm Khê nhìn xem trên giường quần áo, vẫn là trước đó xuyên những cái kia, còn có một bộ màu trắng. Cái này cũng muốn đổi. Nhìn thấy bọn chúng, Lộc Cẩm Khê trong nháy mắt trừng to mắt, oán trách nhìn về phía Giang Thủy Dương. "Hắc hắc, ngươi cứ nói đi." "Biến thái." "Thôi đi, vậy ngươi còn không phải ngoan ngoãn nghe ta tên biến thái này lời nói sao?" "Hừ, vậy ngươi liền vụng trộm vui đi." "Ta không cần vụng trộm vui, ta hiện tại liền cười đến rất vui vẻ." Giang Thủy Dương cười hắc hắc, cũng nghiêm túc, trực tiếp tiến đến Lộc Cẩm Khê trước mặt, cùng nàng nhìn nhau, hai tay cũng đưa tới, ôm eo của nàng. "Tiểu Khê, nắm tay giơ lên." Chương 371 Xuất phát lạc. Chương 371, xuất phát lạc. Nghe vậy, Lộc Cẩm Khê ngoan ngoãn làm theo, giơ hai tay lên, hết sức phối hợp tùy ý Giang Thủy Dương bắt lấy góc áo của nàng. Rất nhanh, Giang Thủy Dương liền hoàn thành bước đầu tiên, hắn lui lại một bước, trên dưới quét mắt một chút, liền theo lấy Lộc Cẩm Khê bả vai, để nàng ngồi ở bên giường đem kiện thứ nhất trang bị tiện tay nhét vào trên giường. Giang Thủy Dương nhìn xem ngồi ở trên giường, như đứa trẻ con chờ lấy nàng Lộc Cẩm Khê, lập tức liền cười ra tiếng. Rất nhanh, kiện thứ hai trang bị cũng tháo xuống tới, Lộc Cẩm Khê ngồi ở trên giường, ôm mình chân, nhìn xem Giang Thủy Dương còn muốn tiếp tục, liền chống chống miệng, dùng tay che lại chính mình. Không muốn. Không muốn diễn Tiểu Khê, đều nhìn bao nhiêu lần. Nhìn thấy một màn này, Giang Thủy Dương lắc đầu, lơ đến cười cười, tiếp lấy liền lại duỗi ra tay. Ta tự mình tới là được rồi. Lộc Cẩm Khê mím môi, cảm giác 10 phần quái dị, loại cảm giác này tựa như làm tiểu hài, nàng đều nhanh 30 người, cảm giác thật đúng là không thích ứng. Không có việc gì, hai ta ai cùng ai a, đều quen như vậy, ta đến là được rồi. Loại này mới cách chơi, Giang Tùy Dương cũng sẽ không cứ như vậy từ bỏ ý đồ, khẳng định phải hào hào chơi mới được. Không muốn nha. Lộc Cẩm Khê hướng bên trong rụt rụt, thế mà vung lên tiểu, thanh âm nhuyễn nhuyễn nu nu, nghe được Giang Tùy Dương trong lòng ấm áp, hoặc hoặc, đây là một loại tình thú, biết không? Giang Tùy Dương đi theo ngồi ở trên giường, tiến tới méo méo Lộc Cẩm Khê cái mũi nhỏ, cười hì hì nói một câu. Hừ, đây chỉ là một mình ngươi tình thú mà thôi, vẫn là cái 10 phần biến thái tình thú. Van cầu ngươi, sắp thành lão bà. Ai, thật sự là bắt ngươi không có cách nào. Lộc Cẩm Khê lắc đầu, bất đắc dĩ lại nhỏ yếu nàng, cũng chỉ có thể chiếu vào Giang Tùy Dương yêu cầu làm. Hắc hắc. Thấy thế, Giang Tùy Dương lại cao hứng, vẻ mặt tươi cười tiến tới, vươn tay liền ôm lấy nàng. A, cái đồ chơi này muốn làm sao làm? Loay hoay nửa ngày, Giang Tùy Dương có chút mơ hồ, cái này tiểu y phục làm sao khó như vậy làm? Thế nào? Gặp Giang Tùy Dương đột nhiên ngây ngẩn cả người, hơn nữa còn một mặt lúng túng bộ dáng, Lộc Cẩm Khê liền có chút nghi hoặc mà nhìn xem hắn. Khụ khụ, có thể hay không xoay qua chỗ khác? Người chăm chú. Nghe vậy, Lộc Cẩm Khê mặt mũi tràn đầy cổ quái, gia hỏa này thật không phải là đang nói đùa sao? Ngươi cái này thức có chút khó làm, ta phải nhìn một chút mới được. Hừ. Các loại Lộc Cẩm Khê xoay qua chỗ khác về sau, Giang Tùy Dương mới nhìn rõ ràng, nguyên lai cái này cùng trước đó không giống nhau lắm, khó trách làm không được. Được rồi. Sau khi Giang Tùy Dương rốt cục tháo xuống thứ 3 trang bị, nhìn xem Lộc Cẩm Khê da thịt trắng nõn, lập tức liền có chút lòng ngưỡng ấy. Nguyên lai thay đổi trang phục trò chơi chơi vui như vậy, trước đó làm sao lại không có phát hiện đâu, đặc biệt là chân nhân bản thay đổi trang phục trò chơi, đó cũng không phải là máy tính bản có thể so sánh. Không được. Nhìn xuống. Ngốc trệ nửa ngày, hắn đột nhiên vô mặt mình chờ Lộc Cẩm Khê lần nữa quay tới về sau, con mắt liền nhìn chằm chằm nàng. Chưa có xem sao? Gặp hắn con mắt đều nhanh trợn lồi ra, Lộc Cẩm Khê không khỏi liếc mắt, hai tay chống nạnh, tức giận nói một câu. Hắc hắc, đây không phải chăm xem không chán sao? Liền ngươi ba hoa, còn không mau một chút, lãng phí thời gian dài như vậy. Lộc Cẩm Khê đã đợi đã không kịp, nàng còn muốn đi chơi đùa đâu, kết quả gia hỏa này thay cái quần áo còn muốn lâu như vậy. Không nên nóng lòng, cái này cần từ từ sẽ đến. Giang Tùy Dương ánh mắt chậm rãi rời xuống, giống như là tựa như nghĩ tới điều gì, đột nhiên đưa tay cầm bắp chân của nàng, nói ra: "Tối nay muốn hay không đấm bóp cho ngươi một chút?" "Không muốn, ngươi còn không làm nhanh lên." "Tốt a." Gặp nàng đã đợi không kịp, Giang Tùy Dương lên tiếng, rốt cục không còn lề mề, đưa tay liền hoàn thành một bước cuối cùng. "Ok, xong." "Hừ." Lộc Cẩm Khê hừ lạnh một tiếng, đối Giang Tùy Dương bộ này sắc mị mị bộ dáng biểu lộ rất khinh bỉ. Lúc này liền giơ chân lên, làm bộ liền muốn đá hắn. "Ai? Lộc Tiểu Khê, ngươi bây giờ cái dạng này, thế mà còn đá ta? Ngươi không biết rất nguy hiểm sao?" Giang Tùy Dương bắt lấy mắt cá chân nàng, con mắt chăm chú khóa chặt ở trên người nàng, trên dưới quan sát một chút, liền chậm rãi nói: "Không biết, ngươi muốn liền đến a?" Đối với cái này, Lộc Cẩm Khê không thèm để ý chút nào, nàng còn cầu còn không được đâu, tại sao có thể có nguy hiểm đâu? "Được rồi, còn có chính sự đâu." Giang Tùy Dương tiện tay đem chân của nàng buông xuống, tiếp lấy liền đi tới một bên, cầm lên tận cùng bên trong nhất quần áo. "Tiểu Khê, đứng lên, ta cho ngươi hảo hảo cách ăn mặc một chút." Lộc Cẩm Khê ngoan ngoãn đứng lên, Giang Tùy Dương liền mười phần có hăng hái làm lên cùng vừa rồi tương phản sự tình. Một lát sau, Lộc Cẩm Khê liền đổi lại quần áo mới, Giang Tùy Dương lui ra phía sau mấy bước, nhìn xem Lộc Cẩm Khê thân trên, thỏa mãn nhẹ gật đầu. "Cái này làm sao làm?" Sau đó, điểm trọng yếu nhất, vậy dĩ nhiên chính là cái kia rất có đánh vào thị giác lực vớ đen, nhưng cái đồ chơi này Giang Tùy Dương cũng không xuyên qua, là thật không biết làm sao làm. "Ngươi làm sao cái gì cũng sẽ không? Đây không phải nói nhảm sao? Ta lại không xuyên qua." "Vậy liền tự mình suy nghĩ, thằng ngốc. Thôi đi, chẳng lẽ lại muốn cùng quần đồng dạng đi lên sách?" Giang Tùy Dương nhếch miệng, mình suy nghĩ một hồi, vẫn là rất thuận lợi địa giúp nàng mặc vào. Nhìn xem rực rỡ hẳn lên Lộc Cẩm Khê, Giang Tùy Dương thỏa mãn nhẹ gật đầu, còn không đợi Lộc Cẩm Khê nói cái gì, hắn liền trực tiếp nào tới. "A." Lộc Cẩm Khê bị giật nảy mình, vô ý thức kinh hô một tiếng, cả người liền ngã tại mềm mại trên chăn. "Hắc hắc, chính sự làm xong, tự nhiên là tiến hành bước kế tiếp. Vậy ngươi giúp ta thay đổi trang phục ý nghĩa là cái gì?" "Ý nghĩa cũng lớn, ngươi cứ nói đi, đen dài thẳng vớ đen chế phục mỹ thiếu nữ." "Lộc Tiểu Khê." Giang Tùy Dương một tay chống đỡ trên giường, một cái tay khác vô cùng thành thạo hướng tủ đầu giường sờ soạng, trực tiếp mở ra ngăn kéo. "Hừ hừ, nhàm chán." "Thật nhàm chán sao? Ta nhìn ngươi cũng nhanh không nín được cười." "Hừ, ta không có." "Ai, thật sự là ngạo kiểu Tiểu Khê." Hôm sau, cuối cùng đã tới cái này khẩn trương một ngày, Giang Tùy Dương không biết là thái hưng phấn vẫn là nguyên nhân gì, hơn 5 giờ liền tỉnh. Mà Lộc Cẩm Khê cũng kém không nhiều, Giang Tùy Dương động tĩnh đánh thức nàng về sau, nàng cũng không ngủ, trực tiếp xoay người xuống giường, đi theo hắn cùng đi đánh răng rửa mặt. "Tiểu Khê, khẩn trương sao?" Trên bàn cơm, Giang Tùy Dương lần nữa hỏi vấn đề này, mà Lộc Cẩm Khê vẫn như cũng là ngày hôm qua cái trả lời. "Không khẩn trương." "Tốt ta, cái kia khi xuất phát, ngươi lái xe đi, ta sợ khẩn trương tay run." Mấy giờ qua đi, bọn hắn cầm lên kết hôn cần giấy chứng nhận, tỉ mỉ cách ăn mặc một phen, liền tay nắm tay, cùng đi ra khỏi gia môn. Trên đường, Lộc Cẩm Khê lái xe, Giang Tùy Dương ngồi ghế cạnh tài xế bên trên, mở ra điện thoại hướng dẫn, cho Lộc Cẩm Khê chỉ đường. "Uy, Tiểu Khê, rẽ phải a, ngươi đánh trái đèn làm gì?" "Nha." Chương 372. Lĩnh chứng. Chương 372. Lĩnh chứng. Tay trượt. "Thật sao?" "Thật." "Vậy ngươi hướng cái nào chuyển đâu?" "A." Nghe vậy, Lộc Cẩm Khê sửng sốt một chút, giống như là đột nhiên lấy lại tinh thần, phát hiện mình đã hướng bên trái chuyển. "Không nên gấp gáp, từ từ sẽ đến." Thấy thế, Giang Thủy Dương cười cười, sờ lên Lộc Cẩm Khê tay cầm tay lái, trấn an nàng một câu. "Ừm." Lộc Cẩm Khê mím môi, thở ra một hơi, tiếp tục chậm rãi lái xe đã mở lầm đường, vậy thì phải tìm một chỗ quay đầu, bằng không thì dạng này mở đi, có thể mở không đến cục dân chính. Sau 20 phút, xe ổn ổn đương đương đứng tại cục dân chính cổng, hai người đều không có xuống xe, mà là nhìn xem phía ngoài cục dân chính mà người. "Tiểu Khê, khẩn trương sao?" "Có một chút." "Ha ha, không phải nói không khẩn trương sao được, bị ngươi hỏi khẩn trương." Lộc Cẩm Khê chống chống miệng, thanh âm nho nhỏ, nhìn xem phía ngoài cục dân chính, trong lòng cảm giác 10 phần kỳ diệu. Không nghĩ tới có một ngày, nàng thế mà lại tới chỗ như thế, rõ ràng trước đó còn nói 30 tuổi trước không cân nhắc chuyện tình cảm, không nghĩ tới bây giờ liền muốn đi linh chứng. "Muốn hay không uống nước?" "Muốn." Nàng tiếp nhận Giang Thủy Dương đưa tới bình nước, trực tiếp xoay mở cái nắp uống một ngụm, tiếp lấy liền trả trở về. Giang Thủy Dương cầm cái bình, cũng uống một ngụm về sau, liền mở cửa xe, trước một bước xuống xe. Thấy thế, Lộc Cẩm Khê cũng mở cửa xe xuống xe, đứng ở trước cửa, mím môi, chỉ cảm thấy hai chân nhuyễn nhuyễn, nhịp tim cũng gia tốc bắt đầu. Thật là, rõ ràng không khẩn trương. Cảm thụ trên người mình biến hóa, Lộc Cẩm Khê nhẹ giọng lẩm bẩm một câu, đồng thời mang thai cũng biến thành nóng một chút. "Đi vào đi Tiểu Khê." Giang Thủy Dương cầm cái túi, đi tới Lộc Cẩm Khê bên người, hướng phía nàng xuề bàn tay ra, một mặt mỉm cười nhìn xem nàng. "Ừm." Lộc Cẩm Khê gật gật đầu, đem mình mềm mại tay nhỏ giao cho Giang Thủy Dương về sau, liền mặc cho hắn lôi kéo mình, hướng phía cổng từng bước một đi đến. Chỉ bất quá cục dân chính cũng không phải là bọn hắn nghĩ tốt đẹp như vậy, tăng thêm hôm nay cũng không phải là cái gì đặc biệt thời gian, cho nên kết hôn không có mấy đôi, ly hôn ngược lại là có không ít. Nhìn xem đôi này so hết sức rõ ràng đội ngũ, Giang Thủy Dương lặng yên nắm chặt Lộc Cẩm Khê tay, lôi kéo nàng, liền hướng phía đăng ký kết hôn địa phương xếp hàng. Lộc Cẩm Khê tự nhiên cũng là chú ý tới điểm ấy, nhưng nàng cảm giác liền phai nhạt rất nhiều, thậm chí là không thèm để ý chút nào. Không bao lâu, liền đến phiên bọn hắn vẫn như cũ chăm chú nắm tay của đối phương, cùng đi vào. Một lát sau, hai người lần nữa bước ra cục dân chính cổng, lần này bọn hắn không tiếp tục giắt tay, chẳng bằng nói là Lộc Cẩm Khê không rảnh giắt tay. Nàng lúc này chính bưng lấy hai cái đỏ sách vở, say sưa ngon lành xem không ngừng, thậm chí liên Giang Tùy Dương đang gọi nàng đều chẳng muốn phản ứng. "Uy, tới tay liền muốn lạnh nhạt đúng không?" Gặp Lộc Cẩm Khê một mực không để ý mình, Giang Tùy Dương hai tay vào ngực, tức giận niết miệng. "Không được cầm ý, ta còn chưa xem xong đâu." Nghe vậy, Lộc Cẩm Khê dành thời gian nhìn hắn một cái, lại lần nữa đưa ánh mắt chuyển qua hai quyển giấy hôn thú bên trên. "Đi rồi, đừng xử tại cửa ra vào." Thấy thế, Giang Thủy Dương thở dài, trực tiếp đưa tay giữ chặt nàng, liền hướng bên ngoài đi vào xe bên cạnh. Giang Thủy Dương mở cửa xe, trực tiếp đem Lộc Cẩm Khê nhét đi vào, mình lại lượn quanh một chút, về tới vị trí lái bên trên. "Ta nói, không phải liền là giấy hôn thú sao? Muốn nhìn lâu như vậy sao?" "Hừ, mới vừa rồi là ai một mực tại nhìn? Ta lúc này mới nhìn bao lâu?" Lộc Cẩm Khê khinh thường hừ một tiếng, vừa rồi nếu không phải mình đem cái này hai thanh giấy hôn thú đoạt tới, gia hỏa này đoán chừng đến bây giờ còn chưa xem xong đâu, còn không biết xấu hổ nói mình. Gặp bị vạch trần, Giang Thủy Dương lập tức liền mặt mũi tràn đầy xấu hổ, bất quá hắn ra mặt dày, ho một tiếng về sau, trực tiếp liền mang tính lựa chọn nghe không được, phối hợp rời đi chủ đề. "Ta hiện tại có hay không có thể bảo ngươi lão bà?" "Ừm," kêu to lên. "Hắc hắc, cái kia thân yêu lão bà, ngươi có phải hay không nên gọi chúng ta? Ta muốn bảo ngươi heo lớn đầu." "Ngoan, đừng làm rộn, tiếng kêu lão công nghe một chút." Giang Thủy Dương ôn nhu địa vớt ve Lộc Cẩm Khê bên mặt, hắn muốn nghe xưng hô này đã rất lâu rồi, thật vất vả tới tay, cũng không thể lại bị gọi đầu heo. "Ừm, lão công." Lại để một tiếng. "Thối lão công." "Hắc hắc, thân yêu lão bà, yêu ngươi nha." "Tốt, ta cũng yêu ngươi, thân yêu lão công." Nghe Lộc Cẩm Khê rốt cục thừa nhận hắn cái này lão công, Giang Thủy Dương chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, lập tức liền tiến tới, tại trên mặt nàng hôn một cái. "Đừng làm rộn, về nhà trước đi." "Không có vấn đề." Lần nữa về đến nhà, vừa vào cửa, Giang Thủy Dương liền không nhịn được, đem Lộc Cẩm Khê trên tay giấy hôn thú đoạt tới, hướng trên bàn trà vỗ, liền đem nàng ôm công chúa lên, hướng thẳng đến phòng ngủ phóng đi. Hiện tại mới lên buổi trưa. "Người kia rồi?" "Hừ." Giữa trưa, bởi vì vận động nguyên nhân, hai người liền đi tắm rửa một cái, thuận tiện điểm cái thức ăn ngoài. "Lão bà, chúng ta cơm nước xong xuôi, ngủ cái ngủ trưa." Liền xuất phát nhìn phòng đi. "Ừm." Không muốn chỉ trả lời một chữ, muốn kêu một tiếng lão công. "Biết lão công." "Này mới đúng mà." Lĩnh chứng chính là không giống, Giang Thủy Dương cầm hai quyển giấy hôn thú, cười hì hì lấy điện thoại di động ra, đập tấm hình. "Ngươi đang làm gì?" "Chụp ảnh quan tuyên a, trọng đại như vậy sự tình, khẳng định phải hảo hảo khoe khoang một chút." "A, vậy ta cũng phát một cái đi. Nếu là đại sự, vậy mình cũng phát người bằng hữu vọng, hảo hảo khoe khoang một chút đi." Buổi chiều, ngủ trưa kết thúc hai người, đơn giản thu thập một phen về sau, liền cầm lên chìa khóa, lần nữa xuất phát. Giang Thủy Dương nhìn chúng địa phương, rời nhà cũng không coi là xa xôi, xung quanh cũng không tệ, giao thông cùng giáo dục đều thật thuận tiện. Lần này, Giang Thủy Dương cố ý đem Lộc Văn Viễn tìm tới, để hắn cái tuổi này lớn người hỗ trợ nhìn một chút. Dừng xe xong, Giang Thủy Dương uống một hớp, tiếp lấy liền dẫn hai người cùng đi tiến vào trong đại lâu. Nhìn hồi lâu, Lộc Văn Viễn biểu thị không có vấn đề gì, nhưng Giang Thủy Dương cũng không đợi mà mua, mà là tính toán đợi qua mấy ngày, cuối tuần thời điểm, để cha mẹ hắn tới lại nhìn một chút. Về đến nhà, Giang Thủy Dương ngồi ở phòng khách bên trên, vừa uống một hớp, Lộc Cẩm Khê liền đi tới bên cạnh hắn, nói ra: "Cha ta trực tiếp đánh cho ta tiền." "Tiền gì?" "Hắn nói là thúc thúc Aji cho lễ hỏi, còn có cha mẹ ta trợ giúp chúng ta mua nhà tiền." "Có bao nhiêu?" Lộc Cẩm Khê không nói gì, mà là đưa di động đưa cho Giang Thủy Dương, để hắn nhìn xem trên điện thoại di động tiền. "Ngạch, cái này chẳng phải là..." Nhìn xem trên điện thoại di động số lượng, Giang Thủy Dương trong nháy mắt giật giật khoe miệng, chỉ có thể nói, hắn đời này đều chưa thấy qua nhiều tiền như vậy. Nếu không phải ta phản đối, hắn đều nghĩ trực tiếp giúp chúng ta đem phòng ở mua lại. Chương 373. Hôn lễ. Chương 373. Hôn lễ. Lộc Cẩm Khê lắc đầu bất đắc dĩ, nàng nhớ kỹ nàng lúc trước cùng Lộc Văn Viễn nói mình cùng Giang Tùy Dương muốn mua phòng thời điểm, hắn vẫn rất ủng hộ. Lộc thúc cũng thật là, hai ta cũng không phải mua không nổi. Tùy hắn đi, dù sao có tiền này, hai ta cũng có thể trôi qua dễ chịu một điểm. Ta cảm giác hiện tại liền thật thoải mái. Giang Tùy Dương sờ lên cái mũi, hắn hiện tại là cảm thấy mình càng lúc càng giống ăn bám cái kia, rõ ràng không muốn dạng này. Ghê tởm. Đây là cơm chùa đút tới miệng bên trong sao? Thế nhưng là hắn không cần a. Được rồi, ngu sao không cầm, ngươi cũng không cần cự tuyệt. Lộc Cẩm Khê biết Giang Tùy Dương trong đầu đang suy nghĩ gì, lúc này liền sờ lên tóc của hắn, ôn nhu địa nói một câu. Đã nhà sự tình không sai biệt lắm làm xong, đưa qua mấy ngày, liền nên chuẩn bị đi thử lễ phục. Ừm, kiên nhẫn các loại đi, rất nhanh sẽ tới. Hai người hôn lễ cũng nhanh đến, cho nên tại trong mấy ngày này, công tác chuẩn bị cũng muốn từng bước bắt đầu. Giang Thủy Dương cùng Lộc Cẩm Khê riêng phần mình cho mình quen biết hảo hữu phát thiệp mời, còn có an bài cho nơi khác bằng hữu khách sạn. Cho nên tại trong mấy ngày này, hai nhà đều phá lệ bận rộn, cộng đồng chuẩn bị, vì hôn lễ ngày đó làm chuẩn bị sáu. Trải qua vài ngày bận rộn cùng chuẩn bị, thời gian cũng rốt cục đi tới hai người cử hành hôn lễ ngày này, đón dâu đội ngũ sáng sớm liền xuất phát chờ đến Lộc gia trước cửa, cửa lớn đóng chặt ngăn cản đường đi, phụ dâu đoàn tại trong môn cười hì hì hô. Nghĩ tiếp tân nương, trước qua chúng ta cái này liên quan. Thanh âm này, Giang Thủy Dương lập tức liền nghe ra, là Lộc Cẩm Khê hảo bằng hữu Hạ Vũ Tuyết thanh âm. Làm hai người cùng một chỗ hữu lực giúp đỡ, nàng tự nhiên là phù dâu một người viên, còn có Trần Dịch Đỉnh cũng thế. Lúc này nghe trong môn hì hì âm thanh, Giang Thủy Dương cũng cười đáp ứng, sau đó từ trong ngực móc ra chuẩn bị xong hòm bao, từ trong khe cửa nhét đi vào. Nhét vào về sau, cửa vẫn là không có mở, Giang Thủy Dương vừa định lại nhét mấy cái hồng bao đi vào, cửa lại đột nhiên mở ra. Thấy thế, Giang Thủy Dương vừa định đi vào, liền bị một đạo thân ảnh nhỏ bé ngăn cản đường đi. Dừng lại, tất cả đều không cho phép vào. An An Trương đại hai tay, mãi hung sàn nhà lấy khuôn mặt nhỏ, muốn lấy tiểu bất điểm dáng người, ngăn lại phía trước mấy đạo thân ảnh cao lớn. Hắc hắc, tiểu bằng hữu, ca ca nơi này có bánh kẹo, tất cả đều cho ngươi. Giang Thủy Dương còn chưa nói chuyện, Tất Dương Đức liền đã sớm chuẩn bị, trực tiếp từ phía sau hắn xung ra, cũng từ trong túi móc ra một đống kẹo mừng. Hừ, vô dụng. Có ta ở đây, các ngươi đừng nghĩ tiến đến. Gặp chiêu này thế mà vô dụng, Tất Dương Đức gãi gãi đầu, vừa định nói chuyện, Giang Thủy Dương liền nở nụ cười, phủi tay, lập tức sau lưng liền có người lấy ra một túi lớn đồ ăn vặt. Hiện tại thế nào? Hoa, thiệt nhiều số không ăn. Nhìn thấy cái này vô cùng quen thuộc túi đồ ăn vặt, tiểu nha đầu con mắt lập tức liền thẳng, cũng không lo được trên người nhiệm vụ, trực tiếp liền chạy đi lên. Kỳ hỉ, ta muốn ăn. Gặp An An nhanh như vậy liền bị làm xong, Hạ Vũ Tuyết lắc đầu bất đắc dĩ, thật là một cái tham ăn tiểu nha đầu. An An thích ăn ngon, ca ca mau đưa tỷ tỷ tiếp đi thôi, An An muốn ăn tiệc. Không có vấn đề, chờ sau đó có một đống lớn ăn ngon chờ ngươi đấy. Nói xong, Giang Thủy Dương liền dẫn một đám người, một mạch xông vào trong phòng, sau đó liền thấy đầu đội mũ phượng, ngồi ngay ngắn ở trong khuê phòng Lộc Cẩm Khê. Gặp bọn họ tiến đến, Lộc Cẩm Khê trong nháy mắt nhìn sang, liền nhìn thấy phía trước nhất Giang Thủy Dương. Ngươi đã đến, ta tới đón ngươi. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, Giang Thủy Dương sờ lên cái mũi, cười vui vẻ một tiếng về sau, liền đi lên trước, đi tới trước mắt của nàng. Thật xinh đẹp. Hừ hừ. Một đoàn người trong phòng đùa giỡn một hồi, sau đó, Giang Thủy Dương liền nhẹ nhàng dắt Lộc Cẩm Khê tay nhỏ, rời đi Lộc gia năm. Sau đó không lâu, hôn lễ hiện trường chữ hỉ khắp nơi có thể thấy được, các tân khách ngồi vây quanh tại trước bàn, nhìn chăm chú lên phía trước ngay tại hành lễ người mới. Phu thê giao bái. Theo người chủ trì tiếng la, Giang Thủy Dương cùng Lộc Cẩm Khê mặt đối mặt, đầy mắt thâm tình nhìn xem lẫn nhau, sau đó chậm rãi xoay người hành lễ, đưa vào động phòng. Nghe vậy, Giang Thủy Dương nhẹ nhàng dắt Lộc Cẩm Khê tay, Lộc Cẩm Khê thì là có chút túi đầu mặc cho Giang Thủy Dương nắm nàng đi lên phía trước động phòng bên trong, bố trí được mười phần vui mừng. Hai người đi tới về sau, Giang Thủy Dương liền cẩn thận từng ly từng tí bước lên Lộc Cẩm Khê trên đầu đỏ khăn cô dâu ở trong đó, là một trương tinh xảo tuyệt luân khuôn mặt, Lộc Cẩm Khê sóng mũi cao dưới, cái kiết như anh đảo bờ môi có chút dương lên, ánh mắt đã ngượng ngùng, lại ôn nhu. Sung sướng thời gian luôn luôn trôi qua đặc biệt nhanh, mong đợi lâu như vậy hôn lễ cũng đã lặng yên hạ màn. Ban đêm, phòng cưới trong phòng ngủ, một trương tràn ngập màu đỏ trên giường, Giang Thủy Dương nằm ở phía trên lật tới lật lui. Các loại Lộc Cẩm Khê đi tới về sau, thấy cảnh này, liền bất đắc dĩ nói ra, cùng cái tiểu hài đồng dạng. Hắc hắc, lão bà, nên động phòng á? Không muốn, còn sớm đây. Vậy chúng ta lúc nào đi hưởng tuần trăng mật a? Hậu thiên đi, dù sao không nóng nảy, từ từ sẽ đến chứ sao. Ok. Cùng lúc đó, ở phòng khách bên trên, hai nhà người đang uống trà nói chuyện phiếm, trên mặt tất cả đều hiện đầy tiêu dung. Hai tử kết hôn, vậy bọn hắn cũng giải quyết xong một cọc đại sự, đều là người một nhà, vậy dĩ nhiên là trò chuyện vô cùng vui vẻ. Bởi vì đến hoàn cảnh mới, An An như cái hiếu kỳ bảo bảo, trong phòng chạy tới chạy lui, vô cùng vui vẻ. An An, ngươi bây giờ không thể để cho ca ca nha. Vì cái gì? Bởi vì ca ca cùng tỷ tỷ kết hôn, ngươi phải gọi tỷ phu. Tỷ phu? Tiểu nha đầu nghiêng đầu, lẩm bẩm một câu về sau, liền lắc đầu, tiếp tục hô. Vậy tỷ tỷ cùng tỷ phu đâu? Nàng vừa dứt lời, Giang Thủy Dương cùng Lộc Cẩm Khê liền từ trong phòng ngủ đi ra. Tỷ tỷ, tỷ phu. Nhìn thấy bọn hắn, An An chu mỏ một cái, giòn tan địa hô một câu. Không gọi ca ca à nha. Nghe vậy, Giang Thủy Dương không khỏi bật cười, cô nàng này thế mà đổi giọng, nghe thật đúng là không quen a. Ừm, ca ca là tỷ tỷ lão công, ta muốn cứ gọi tỷ phu mới đúng. Thân ngoan, na tỷ phu ngày mai dẫn ngươi đi bên ngoài chơi cả ngày, muốn hay không nha? Muốn. Gặp lại có thể đi ra ngoài chơi. An An lập tức liền ở tại chỗ nhảy nhót một chút, còn giơ lên tay nhỏ, bắt đầu kế hoạch bắt đầu. Buổi sáng đi công viên trò chơi, giữa trưa đi ăn được ăn, xế chiều đi shopping, thuận tiện ăn được ăn, ban đêm lại đi công viên, trở về lại đi ăn bữa khuya. Có thể chứ? ca ca. Không đúng, là tỷ phu. Tốt, đều tùy ngươi, bất quá ngươi muốn đem làm việc viết xong lại đi, bằng không thì chơi cả ngày đều không có thời gian viết. Ta làm việc đã viết xong á. An An sách tiểu yêu, mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo, làm việc cái gì, đối với nàng mà nói quả thực là một bữa ăn sáng.